8 cái xúc tu đánh ra mặt biển, đợt sóng cuộn cuộn, uy thế không thể so với cá voi xanh kém, lại cũng là cấp 8 biến dị thể. Mới vừa ra biển liền đụng phải hai đầu cấp 8 biến dị thể, Trương Dịch Phong cuối cùng đối với biển khơi tính nguy hiểm có trực quan biết. Cá voi xanh cùng biến dị bạch tuột tựa hồ là địch thủ cũ, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, hai đại cường giả va chạm, trong biển giống như phát sinh sóng thần, hoang mang hốt nếu gì thế. Đột đột đột. Trầm thấp mà dày đặc thanh âm truyền tới, Trương Dịch Phong, đồng dao sắc mặt biến, chỉ gặp xanh thẳm biển khơi cuối, một vùng mây đen tấn công tới. Chớp mắt và dặm, một bước chân trời. Ngay lập tức bây giờ, mây đen liền đem phi thuyền U Linh bao vây, binh binh bịch bịch, biến dị chim biển điên cuồng đụng phi thuyền, cái loại đó liều mạng giáng điệu, để cho phi thuyền bên trong Trương Dịch Phong cùng đồng dao cũng ra đầu tê dại. U Linh, mở dày đặc công kích tiểu mẫu. Đồng dao quyết định thật nhanh, ra lệnh phi thuyền U Linh công kích, tầng một màu xanh đen lồng năng lượng hiện lên, rộng lượng chim biển hóa thành bụi, từng viên năng lượng cầu bùng ra, cái này vùng thời không hoàn toàn hỗn loạn. Đi. Bằng vào cường đại năng lượng công kích, phi thuyền U Linh lao ra chim biển bao vây, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, biển khơi phía đông Nhật Bản căn cứ thành phố đang đẫm máu chiến đấu hăng hái, đến không hết sát sống tấn công căn cứ thành phố, giống như sắt thép nước lũ, cuốn Nhật Bản đảo người cuối cùng loại nơi tụ tập. Suy rồi, một đầu sát sống leo lên thành tường, hai tay cắm vào một cái Nhật Bản chàng trai trong cơ thể, đem xé thành hai nửa, mưa máu bay tán loạn, cụt tay cụt chân vô địa. Một đầu khác sát sống nằm ở trên thi thể chiếm đoạt máu thịt, vẻ hàn quang thoáng hiện, chém đứt sát sống đầu, tiếng la giết này thay nhau vang lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nơi này biến thành tu la trận, tình huống chiến đấu vô cùng thảm thiết. Sát sống lui, có người vui mừng hốt, rồi sau đó vui mừng hốt thanh nối thành một vùng, tựa như mênh mông biển khơi. Trên tường thành, Nhật Bản căn cứ thành phố Thiên Hoàng Tệ ấy, thủ tướng Yoshimoto, Nhật Bản sở nghiên cứu ghế thủ lãnh khoa học gia Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ, bóng tối vệ thủ lãnh ám ảnh 56, cùng với 6-7 vị người tiến hóa cấp 7, ánh mắt ngưng trọng nhìn phương xa. Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh, lần này muốn ủy khuất ngươi. Thiên Hoàng Tệ cảm khái nói đến. Tệ ăn mặc chỉnh tề tây phục, mang trắng loan tay bộ, mang kính tuần vàng, có dũng khí văn chất lịch sự khí chất, cùng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn xa lạ. Tệ trong miệng Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ vóc người thấp bé, trên môi giữ lại một nắm râu, có truyền thống Nhật Bản người đàn ông tướng mạo tàn bạo, điên cuồng mà làm người ta sợ hãi, hắn ánh mắt rất sáng, như sói như hổ. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ tay khoác lên bụng, túi người chào thật sâu, vì Thiên Hoàng bệ hạ cống hiến, Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ chết mà không hối hận. Ai? Trung quanh cao tầng rối rít than thở. Viện binh sắp tới sao? Tệ ấy nói sang chuyện khác hỏi. Thiên Hoàng bệ hạ, Trung Quốc Viện Khoa học Thần kinh viện trưởng Đồng Giao ngồi phi thuyền U Linh đã đến Nhật Bản biển, rất nhanh là có thể đến. Phi thuyền U Linh, nếu là Nhật Bản cũng có phi thuyền U Linh tốt biết bao nhiêu. Tệ thở dài nói. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ ánh mắt lóe lên. Không tốt rồi, sát sống lại tới. Cùng ta lên tường thành. Ám ảnh 56 ra mặt không đổi, thân thể hóa thành một đạo khói dày đặc, tại chỗ biến mất, bóng tối vệ hơn 100 người, đồng loạt lướt tới, hiệp đồng người tiến hóa quân đội chống đỡ sát sống đại quân. Mấy trăm ngàn sinh mạng thể đại chiến, đánh trời đất u ám. Ngay vào lúc này, mấy đầu cả người quấn quanh màu xanh ra trời thủy nguyên sát sống, sau lưng tạo ra nước rực, bay qua tường thành, hướng tệ các người trô bay nào tới. Bảo vệ Thiên Hoàng bệ hạ. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ cung kính cúi người, bệ hạ, mời ngài hồi cùng, nơi này giao cho chúng ta. Cực khổ. Thiên Hoàng vệ sĩ che chở tệ ấy rời đi, Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ nhìn bay tới sát sống, trong ánh mắt tản mát ra đáng sợ ánh sáng, từng cái phủ đầy chất nhân xúc tu, từ Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ trên mình dọc theo người ra ngoài, cuốn lấy sát sống đem hóa vì mù. Nhìn như ác ma Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ, bên người người tiến hóa lộ ra sợ hãi lại cùng nhiệt ánh mắt. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ liếm môi, ánh mắt điên cuồng dữ tợn, từng cây một gai xương xé ra, nhập vào cơ thể ra, giống như là một đầu mọc đầy gai nhọn quái vật, xông vào sát sống đại quân trong. Tiếng ông vang lên, xa xôi chân trời, một luồng ánh sáng đen chạy nhanh đến, ngay lập tức cho đến, đang theo sát sống dây dưa Nhật Bản người tiến hóa, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp vô số màu xanh đen năng lượng cầu như mưa giọt rơi xuống, đem bầu trời nhuộm thành màu xanh đậm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 622, Phụng là hư tân. Mấy chục viên năng lượng cầu bay xuống, ở Nhật Bản căn cứ thành phố trước mặt trên đất chống nổ tung, tạo thành đáng sợ năng lượng chảy loạn, thành hơn trăm ngàn sát sống tan thành mây khói. Như nước thủy triều mãnh liệt mà đến sát sống đại quân, xuất hiện đứt đoạn, lớn vùng mảng lớn vùng chân không, để cho sát sống thế công ngưng trệ một cái, tình hồn lại Nhật Bản người tiến hóa tinh thần phân chấn, gào khóc liều chết xung phong đi lên. Trương Dịch Phong đối với người Nhật buồn không có hảo cảm, nhưng là thấy người Nhật buồn không sợ chết mạnh điên cuồng, trong lòng cũng có chút thưởng thức, đang cùng biến dị thể trong chiến đấu, người Nhật buồn dũng cảm sát thực không phải những trụ sở khác thành phố có thể so sánh. Bất quá, Trương Dịch Phong sẽ không bởi vì thưởng thức liền chủ động đi chợ giúp bọn họ, không lợi lộc không dậy sớm, nói chính là Trương Dịch Phong loại người này. Chúng ta đi xuống đi. Đồng Giao nói. Trương Dịch Phong nhún nhún vai, phi thuyền U Linh tiếp tục phóng thích đạn năng lượng, lực sát thương so chúng ta tự mình ra tay lớn hơn. Trong tay chúng ta tinh hạch không đủ. Đồng Giao chỉ hệ thống nhiên liệu, phía trên khảm nạm 3 viên cấp 6 tinh xanh đã hóa thành vỡ nát. Trương Dịch Phong không nói, hắn cuối cùng biết Đồng Giao vì sao không dễ dàng vận dụng phi thuyền U Linh, chỉ là một hồi tiêu hao, liền có thể đào tạo được mấy tên người tiến hóa cấp 5. Muốn lười biếng tâm tư nhất thời sẽ không có. Cửa buồng mở ra, Trương Dịch Phong cùng Đồng Giao sau lưng mở ra cánh nguyên năng, bay ra phi thuyền U Linh. Gió sao xa, thứ nguyên chém. Một viên đường kính 6-7 thước màu xanh sao xa nổ tung, một cái 60cm chiều rộng vết nứt không gian đem không gian xé vỡ thành hai mảnh, trước mắt bây giờ, mấy trăm sát sống chết. Là hắn. Trong chiến trường, ám ảnh 56 thấy Trương Dịch Phong, con người hơi có giúp lại. Ám ảnh quân, ngươi biết hắn. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ giống như đi nhân gian thần chết, nhàn đình mạn bộ, vô số gai xương từ trong cơ thể hắn bay ra, đâm thủng sát sống cổ họng, nổ nát vụn sát sống đầu. Đại nhân giả Mã Mộ Tổ, người này gọi là Trương Dịch Phong, bây giờ là thành sinh mạng thành chủ, thực lực cao thâm khó lường, lần trước ở sương mù dày đặc một khu đã giao thủ. Ám ảnh 56 nói. Giả Mã Mộ Tổ quả hơi như mày, ở tây, nguyên lai ám ảnh quân chính là tổn thương ở tay hắn bên trong, có ý tứ, thật hy vọng đối với hắn tiến hành một trận nghiên cứu. Nghe được nghiên cứu hai chữ, ám ảnh 56 gương mặt quất rút ra, trong mắt lóe lên tí tí vẻ kinh dị. Trương Dịch Phong không biết mình đã bị Giả Mã Mộ Tổ quả theo dõi, hắn nắm lươi hái tử thần, nhẹ nhàng rạch một cái, liền nói một chút trước người sát sống cắt thành hai nửa, không có bất kỳ sát sống là hắn một chiêu địch. Cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa đối phó nhỏ yếu sát sống, Trương Dịch Phong hoàn toàn hưng phấn ý niệm, trực giác kẻ nhạt vô vị, trong lòng ngầm tối tâm suy nghĩ, người Nhật buồn cũng quá yếu, chính là mấy trăm ngàn sát sống liền hù dọa bề mật, toàn thế giới cầu viện. Vừa mới lên hảo cảm, ngay tức thì biến mất hầu như không còn. Ồ, ngay tại Trương Dịch Phong chém dưa sát thức ăn giết hại sát sống lúc này, cách đó không xa chuyển tới kinh hốt, một đầu dài cánh nước màu xanh ra trời sát sống lấy ra đạo đạo chảo ảnh, đem một người vóc người tốt người phụ nữ ép hiểm tượng hoàn sinh. Cấp 7 nguyên năng sát sống, đặc thù biến dị thể sát sống, trời xanh trong cơ thể có nguyên năng, cùng loài người người tiến hóa tương tự, có thể tu luyện nguyên năng tiến hóa mạnh mẽ, lấy loài người máu thịt làm thức ăn, có tình cảm, rất khó dây dưa. Cấp 7 nguyên năng sát sống, vẫn là lần đầu tiên gặp loại tang thi này. Trương Dịch Phong trong mắt hiện lên mấy phần hứng thú, hắn bây giờ thực lực, cấp 7 trở xuống sinh mạng thể, căn bản không hứng thú, hiếm thấy xuất hiện tu luyện nguyên năng sát sống, nhất thời liền ngửa tay. Không gian di chuyển. Trương Dịch Phong tại chỗ biến mất, trong tay lưỡi hái tử thần hiện lên, đem nguyên năng sát sống chém bay. Cảm ơn. Người phụ nữ Nhật Bản cúi người chào nói cảm ơn, thấy xoay người Trương Dịch Phong, ngẩn người, thấy người phụ nữ này, Trương Dịch Phong cũng sửng sốt. Ngược lại không phải là cô gái này lớn lên giống khủng long, vừa vặn ngược lại, nàng rất đẹp, Trương Dịch Phong kinh ngạc là bởi vì hắn gặp qua người phụ nữ này, sương mù dày đặc một khu lấy xuống cái khăn che mặt nữ nhẫn giả người, Sako. Thật là có duyên à. Trương Dịch Phong xúc động một tiếng, xách lơi hái tử thần sông về nguyên năng sát sống. Nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, Sako hơi thất thần, chủ động nên hướng những thứ khác sát sống. Bên kia, Trương Dịch Phong cẩn thận đánh giá nguyên năng sát sống, đầu này nguyên năng sát sống ăn mặc màu đen trang phục, vóc người thấp bé, bên ngoài tướng mạo rất người Nhật buồn không khác, bất quá trên người hắn quần áo sạch sẽ ngăn nắp, cũng không có chút nào vết bẩn, thật giống như sát sống trong quý tộc. Nguyên năng sát sống nhận ra Trương Dịch Phong chính là mới vừa rồi chém bay người hắn, ánh mắt lạnh như băng, vô nước rực, móng nhọn rơi xuống, đến không hết chảo ảnh tấn công tới, đây là nguyên năng sát sống nguyên năng, kỹ năng nước ảnh móng. Mềm như nước, chảo như ảnh. Đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6 cũng rất khó tránh thoát công kích, mưa to gió dữ vậy rơi vào Trương Dịch Phong trên mình, Trương Dịch Phong dẫn lấy làm hánh diện không gian lá chắn, lực lá chắn rối rít bể tan cảnh. Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm trọng, không gian di chuyển xuất quỷ nhập thần, lưỡi hái tử thần không ngừng đem chém bay, ở trên người nó lưu lại đạo đạo vết thương. Nguyên năng sát sống gầm thét, nhận ra được Trương Dịch Phong khó dây dưa, vô nức rực, cuối cùng quả quyết thoát đi, Trương Dịch Phong trong mắt vẻ kinh dị càng ngày càng đậm, bóng người chớp mắt liền ngăn ở trước mặt nó. Thứ nguyên chém. Đầu này nguyên năng sát sống thực lực nhiều nhất có thể so với cấp 7 sơ kỳ tột cùng người tiến hóa. Như thế nào có thể tránh thoát cấp 7 hậu kỳ công kích, toàn bộ thân thể bị 60cm vết nứt không gian chiếm đoạt, mặc dù không có lập tức toi mạng, nhưng đã bị thương nặng, mạng không lâu vậy. Cánh tay kỳ lân. Lực lượng thuốc tựa như lao nhanh sông lớn đánh vào nguyên năng sát sống ngực, nổ ra một cái lỗ thùng to, trực tiếp đem nguyên năng sát sống đánh rơi xuống đất, nguyên năng sát sống còn nhớ tới thân, lại bị rơi xuống đất Trương Dịch Phong một quyền nổ đầu, đào ra tinh hạch ném vào miệng. Muốn gặp cường đại cấp 7 nguyên năng sát sống bị Trương Dịch Phong tùy tiện tiêu diệt, bốn phía người Nhật buồn mắt lộ ra kính sợ, ám ảnh 56 cùng Dạ Mã Mộ Tổ quả cũng khẽ to mày. Hủy diệt vòi rồng. Nhẹ xích thanh truyền tới, Trương Dịch Phong, Dạ Mã Mộ Tổ qua, ám ảnh 56 ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đồng giao hóa thân dáng vóc to vòi rồng, tiếp thiên ngay cả, dọc theo đất đai cuốn qua, trôi đi qua, vạn vật không tích chữ. Nếu như nói Trương Dịch Phong công kích là ác liệt, như vậy đồng giao chính là rung động, dáng vóc to vòi rồng đem lớn tự nhiên vĩ lực triển hiện tinh tế. Trương Dịch Phong gặp qua đồng giao khủng bố, nhìn một cái liền nhìn về phía những địa phương khác, quét nhìn chiến trường, Trương Dịch Phong trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ kinh hãi, tương tự mới vừa rồi cái loại đó cấp 7 nguyên năng sát sống, trong chiến trường liền xuất hiện hơn 10 đầu. Hơn 10 đầu sát sống cấp 7, đây là khái niệm gì? Nhật Bản căn cứ thành phố bây giờ còn chưa hủy diệt, Trương Dịch Phong cũng bội phục bọn họ bản lãnh. Nhiều như vậy sát sống cấp 7, ở thành sinh mạng có thể không thấy được, Trương Dịch Phong toét miệng cười to, đều là kinh nghiệm kỳ quái à, nuốt bọn chúng tinh hoạch, Trương Dịch Phong có nắm chắc đem lực lượng tăng lên nhưng cấp 7 đỉnh cấp. Ừ. Những thứ này sát sống đột nhiên rút lui, Trương Dịch Phong trong mắt kinh nghiệm kỳ quái cũng hướng phương xa bay đi, biến mất ở trong tầm mắt, truy đuổi cũng không theo đuổi, để cho Trương Dịch Phong buồn bực không thôi. Thì chiều lui, người Nhật buồn phát ra rung trời vui mừng hốt, Trương Dịch Phong cùng đồng giao hai cái trước tới người cứu viện càng bị làm chúa cứu thế, một đôi cùng Nhật mà cảm kích ánh mắt, làm hai người đặc biệt không thoải mái, loại cảm giác đó giống như bị bầy sói nhìn chằm chằm. Ta là Dạ Mã Mộ Tổ quạ, cảm ơn hai vị trợ giúp. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 623, công chúa Sako. Người thấp nhỏ Dạ Mã Mộ Tổ quạ đi tới, 90 độ cúi người, giọng chân thành mà giàu có lòng cảm kích, chẳng qua là hắn như lang như hổ ánh mắt, lại để cho Trương Dịch Phong hơi không thích. Viện trưởng đồng giao, Trương thành chủ, Thiên hoàng bệ hạ đã ở hoàng cung đặt tiệc khoản đãi hai vị đường xa tới khách quý, mời theo ta tới. Ám ảnh 56 đột nhiên nói. Đồng giao không động, ánh mắt sáng quắc nhìn Dạ Mã Mộ Tổ quạ, ăn cơm liền miễn, ta người tới, các người có phải hay không nên nói cho ta cái gọi là mặt thế chân tướng rồi. Mặt thế chân tướng. Trương Dịch Phong ánh mắt đông lại một cái, thầm nói đồng giao quả nhiên có chuyện gặp hắn, đang còn muốn hỏi, đồng giao hướng hắn khiến cho nháy mắt, Trương Dịch Phong nhất thời kềm chế nghi ngờ trong lòng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe được đồng giao câu hỏi, Dạ Mã Mộ Tổ quạ hai tay dán vào bụng, không nhanh không chậm nói, chúng ta đang cầu xin viên trong thơ đã nói rõ,

đồng giao sẽ bởi vì làm thiện độc mà mạo hiểm nguy hiểm to lớn tới trợ giúp Nhật Bản căn cứ thành phố, trong đó nhất định là có Trương Dịch Phong không biết đội chắc cùng nội tình. Đúng như dự đoán, nội tình thật là có, lại liên quan đến mặt thế trận tướng. Nói đi, ta rửa thai lắng nghe. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác đứng lên, hơi sửa sang lại áo quần, lẳng lặng nhìn đồng giao. Đồng giao không chần chờ, mở miệng nói, tới Nhật Bản, một mặt là muốn gìn giữ loài người người sống sót lực lượng, ở một phương diện khác là Nhật Bản căn cứ thành phố người lấy ra để cho ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Mặt thế trận tướng. Trương Dịch Phong động nhược quan hỏa, khạc ra bốn chữ. Đồng giao gật đầu, không sai, mặt thế trận tướng, Nhật Bản Hoàng gia viện khoa học ghế thủ lãnh khoa học gia, cũng chính là Dạ Mạ Mộ Tổ quả đã từng tự mình cho ta truyền tin, chỉ cần ta nguyện ý trợ giúp Nhật Bản căn cứ thành phố hoàn toàn giải quyết thi triều uy hiếp, hắn liền nói cho ta mặt thế trận tướng. Ngươi liền tin? Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên nụ cười giễu cợt. Đồng giao lắc đầu lại gật đầu, nếu như là Nhật Bản Thiên Hoàng cùng ta nói như vậy, ta khẳng định không tin, nhưng là Dạ Mạ Mộ Tổ quả mà nói, ta không thể không tin. Ngươi lời nói rất mâu thuẫn. Không, một chút cũng không mâu thuẫn, Thiên Hoàng là Thiên Hoàng, Dạ Mạ Mộ Tổ quả là Dạ Mạ Mộ Tổ quả. Dạ Mạ Mộ Tổ quả là Nhật Bản kiệt xuất nhất khoa học gia, mặt thế trước cùng ta cùng trung bị khoa học giới gọi là khoa học giới song tử tinh, hắn ở khoa học lĩnh vực thành tựu đứng sau ta, hắn nói hắn biết mặt thế trận tướng, vậy thì nhất định biết, tuyệt sẽ không có giả. Hơn nữa lần này Nhật Bản không chỉ có mời chúng ta Trung Quốc cường giả, còn mời thế giới lớn nhất mấy cái căn cứ thành phố cường giả. Theo ta nói biết, Bắc Tinh Liên minh tự do chiến thần Hoàng Kim Ạt Nỗ Nờ, Âu Liên bang Tinh Linh Vương tử Chỉ Sẹn, Sa Mạc Ốc đảo thần Sấm Mốt Sở, 39 trận doanh kim sẽ ổng giả đợi một chút thế giới cường giả đứng đầu cũng sẽ tới, nhiều như vậy cường giả đứng đầu hội tụ, người Nhật buồn không dám nói láo. Đồng giao nói, Trương Dịch Phong khẽ như mày, không giải quyết bên ngoài sát sống, người Nhật buồn đừng nói, há chẳng phải là đem chúng ta làm côn đồ? Không có biện pháp, ai bảo người Nhật buồn trong tay năm chúng ta thứ cần đây? Đồng giao bất đắc dĩ nói. Hừ. Trương Dịch Phong hừ lạnh, không có nói nhiều, mặt thế chân tướng, hắn cũng rất muốn biết, cửa thứ nguyên cùng cái thế giới này có muôn hình vạn trạng liên hệ, có lẽ tháo ra mặt thế để thách đố, liền có thể thuận lợi vạch trần cửa thứ nguyên bộ mặt thật. Nếu như không phải là ở trong địa bàn của người ta, Trương Dịch Phong thật muốn đem Thiên Hoàng, Dạ Mạ Mộ Tổ quả chụp tới, roi ra dọn đèn thấy, buộc bọn họ nói ra mặt thế chân tướng, đáng tiếc, hết thảy các thứ này chẳng qua là ảo tưởng, không thiết thực. Đúng rồi, ngươi có phát hiện hay không Nhật Bản xuất hiện sát sống rất kỳ quái? Đồng giao xem Trương Dịch Phong rơi vào trầm tư, liền nói sang chuyện khác. Trương Dịch Phong gật đầu, đích xác rất kỳ quái, ta dùng nhìn thấu mắt quan sát qua, những thứ này sát sống gọi là nguyên năng sát sống, cơ hồ cùng người tiến hóa giống nhau như lúc, có thể tu luyện nguyên năng, còn cất giữ loài người tình cảm, đặc biệt quỷ dị. Như vậy sao? Đồng giao như có điều suy nghĩ, có lẽ ta biết nguyên năng sát sống là chuyện gì xảy ra. Ừ. Trương Dịch Phong nhíu mày. Người tham dự qua đuổi giết người khôi hành động, hẳn biết Trung Quốc vì đối phó biến dị thể tiến hành nhân vương kế hoạch, mục đích là ở người tiến hóa trên căn bản sáng tạo siêu cấp loài người, kết quả thất bại, siêu cấp loài người không có sáng tạo ra, ngược lại tạo ra được một cái quái vật. Nhật Bản cũng có tương tự kế hoạch, tên là Tạo Thần, nguyên năng sát sống xuất hiện, ta dám khẳng định là người Nhật buồn tự làm bậy kết quả. Cùng Dạ Mạ Mộ Tổ quả cũng thời không ra quan hệ. Đồng giao bổ sung nói, các người khoa học gia thật là ở không đi gây sự à? Vốn là biến dị thể đã đủ loài người nhức đầu, bây giờ lại chạy ra biến dạng sát sống, nguyên năng sát sống, thật là không xong không có, rất nhiều nhân loại người sống sót chính là chết ở loài người khoa học gia trong tay. Chúng ta cũng là vì loài người. Đồng giao nói, ta không muốn cùng ngươi tranh luận ai đúng ai sai vấn đề, những trụ sở khác thành phố cường giả lúc nào có thể tới? Trương Dịch Phong không nhịn được khoát khoát tay, hỏi: "Bọn họ không có phi thuyền U Linh, dựa hết vào cánh nguyên năng vượt qua mở mịt biển hơi, không có 3-4 ngày là không thể nào đến Nhật Bản." "3-4 ngày?" Trương Dịch Phong nhíu lại chân mày lặng lẽ bông, thời gian cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, bên ngoài có mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu sát sống, trong đó còn có cường đại cấp 7 nguyên năng sát sống, chỉ dựa vào Trương Dịch Phong, đồng giao cùng với người Nhật buồn thì không cách nào hoàn toàn giải quyết vấn đề, chỉ có hội tụ vùng đất hoang tàn tất cả siêu cấp cường giả lực lượng xâm xét một kích, mới có thể đánh tan sát sống đại quân, cái này phòng trường cũng là người Nhật buồn ý. "Tưởng." "Cốc cốc cốc." Trong nhà rơi vào yên lặng, tiếng gõ cửa chuyển tới, đem trầm tư hai người thức tỉnh, một người ăn mặc màu đen đồ võ sĩ, ngang hông treo võ sĩ đao chàng trai đẩy cửa ra đi tới, cung kính nói: "Hai vị đại nhân, Dạ Mạ Mộ Tổ quả đại nhân xin mời." "Sát sống lại tới sao?" Đồng giao xoa huyệt thái dương hỏi. "Đúng vậy, đại nhân, lần này thi triển quy mô lớn hơn." Chàng trai trên mặt tràn đầy lo âu, thấy vậy, Trương Dịch Phong, Đồng giao cũng không chần chờ, đi theo chàng trai đi ra gian phòng, đi Nhật Bản vòng ngoài tường thành. Cái này người thanh niên tên gọi là Asuka Hizamatsu, là Nhật Bản Thiên Hoàng tệ thị vệ trưởng, cấp 7 trung kỳ người tiến hóa. Sở trường hệ lượng nguyên năng, thực lực không tệ, ở toàn bộ Nhật Bản người tiến hóa trong có thể đứng vào ba, đầu tiên là Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ, thứ hai là bóng tối vệ thủ lãnh ám ảnh 56, thứ yếu chính là Asuka Hizamatsu. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như Asuka Hizamatsu thực lực không đủ, căn bản không có tư cách đảm nhiệm Thiên Hoàng thị vệ trưởng, trước đây không lâu tiệc rượu lên, Trương Dịch Phong mơ hồ nghe nói Asuka Hizamatsu gia tộc đàn ông phần lớn là Thiên Hoàng thị vệ, có thể nói Hizamatsu gia tộc là Nhật Bản trong trung thành nhất Thiên Hoàng gia tộc, Thiên Hoàng tuyệt thân tín thêm tâm phúc. Đi tới trên tường thành, dõi mắt nhìn lại, Nhật Bản người tiến hóa quân đội cùng sát sống đại quân khoé chung một chỗ, hai cổ sắt thép nước lũ va chạm, nhất thời người ngưỡng ma phiên, máu thịt tung tóe, thời khắc này Nhật Bản căn cứ thành phố biến thành cối xay thịt, cụt tay cụt chân phố địa, tiêu thảm thiết bên thai không dứt. Nhật Bản căn cứ thành phố ở vào bầu hồ lô trong cốc, ba mặt toàn núi, bên trong chiều rộng bên ngoài hẹp, ở duy nhất lối ra phía ngoài nhất có một đạo phòng ngự tường thành, tiến vào bầu hồ lô cốc nội địa địa phương lại có một đạo phòng ngự tuyến, lớn nhỏ hai cái nửa hồ lô hẹp hòi vùng bố trí đạo thứ 3 phòng ngự tuyến, Trương Dịch Phong, Đồng Giao đi tới địa phương là thứ 2 đạo phòng ngự tường thành, đạo thứ nhất tường thành đã bị sát sống công phá. Sấm rền vậy gầm thét xa xa chuyển tới, tường thành cũng đang chấn động, 15 đầu cấp 7 nguyên năng sát sống phe phẩy cánh bay vút tới, nhìn càng ngày càng gần sát sống cấp 7, trên tường thành Nhật Bản các người tiến hóa không kềm hãm được, cầm chặt đặc thù hợp kim võ sĩ đao, cùng nuốt nước miếng. Viện trưởng Đồng, Trương thành chủ. Thiên Hoàng Tệ ánh mắt rơi vào Trương Dịch Phong cùng Đồng Giao trên mình, thật đem bọn họ làm đả thủ. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái, không phản ứng Tệ ấy, hàng này quá âm hiểm, lại cùng hắn chơi âm, mình em gái ruột cũng có thể tùy tiện tặng người, phần này lãnh khốc vô tình, Trương Dịch Phong tự thẹn không bằng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 625, chờ đợi chúng mạnh. Trương Dịch Phong, Đồng Giao hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau lưng cánh nguyên năng mở ra, bạo cấp ra, tiến lên đón cấp 7 nguyên năng sát sống, Nhật Bản người tiến hóa cấp 7 mắt thấy hai người động thủ, cũng quạt cánh nguyên năng lên chiến, duy chỉ có ạ sủ cả hỉ dạ mặt chặt khẩn thủ ở trên trời hoàng bên người, nửa bước không rời. Sako, ngươi cũng đi đi. Tệ ấy nhìn trong đám người yên lặng xinh đẹp thiếu nữ, giọng ôn nhu nói. Sako hơi chần chờ, nhưng mà hoàng huynh an toàn. Có hỉ dạ mặt quân ở đây, anh không có việc gì. Tệ ấy cười nói. Ừm, hoàng huynh. Sako thi lễ, rồi sau đó trịnh trọng nhìn về phía ạ sủ cả hỉ dạ mặt, anh ạ sủ cả, hoàng huynh an toàn nhờ ngươi rồi. Công chúa xin yên tâm. Đạt được ạ sủ cả hỉ dạ mặt bảo đảm, Sako hóa thành một đạo khói dày đặc, biến mất ở trên tường thành. Cùng sát sống mở ra kịch chiến, giết chết 5-6 đầu sát sống sau đó, Sako khẽ ngẩng đầu, nhìn xem bị 3 đầu cấp 7 nguyên năng sát sống vây quanh Trương Dịch Phong, hơi chần chờ, nắm võ sĩ đao xuống tới, sau đó rơi xuống lớn vùng ám khí, hướng sát sống bao phủ xuống. Con gái lớn không thể giữ ạ, ta Sako trưởng thành, có người yêu. Thiên Hoàng Tệ ấm thuần cười, bên người ạ sủ cả hí dạ mặt nghe vậy, vững vàng nhìn chằm chằm Sako mảnh khảnh hình bóng, trong mắt dâng lên hóa không ra khói mù. Thứ nguyên chém. Trương Dịch Phong tay cầm lưỡi hái tử thần, lấy không gian di chuyển cùng cấp 7 nguyên năng sát sống chu toàn, ở ba đầu sát sống cấp 7 dưới sự vây công như nhàn đỉnh mạn bộ, ung dung thoải mái, 60cm chiều rộng vết nước không gian đem trong một đầu sát sống chiếm đoạt, trở tay cánh tay kỳ lần đánh ra một đạo lực lượng thúc, đem một đầu khác sát sống đánh bay, đang phải đối phó cuối cùng một đầu sát sống, dầm dạp chẳng trị phi tiêu, châm nhỏ cùng ám khí ùn ùn kéo đến bay tới, đem sát sống đâm thành cái rỗ, bất quá sử dụng ám khí người rõ ràng quá yếu, căn bản không có thể đối với sát sống cấp 7 tạo thành thực chất tính tổn thương. Đại nhân, ta tới giúp ngươi. Sako ăn mặc màu đen đồ võ sĩ, mũi chân chĩa xuống đất, huyền chuyển thân thể mềm mại lăng không nhảy lên, trong tay võ sĩ đao chém rơi, ở cấp 7 nguyên năng sát sống trên mình lưu lại vết đao sâu hoắm, sát sống cấp 7 gầm thét, quanh quần màu xanh da trời thủy nguyên móng nhọn chụp tới, đầy trời đều là trảo ảnh, đem Sako bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa, bằng năng đỉnh cấp thực lực cấp 6, căn bản không phá nổi nước ảnh móng, kết quả chỉ có một con đường chết. Phiền toái. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, nhìn sắc mặt nhợt nhạt Sako, thân hình biến mất, rồi sau đó xuất hiện, lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng vung lên, một cái vết nứt không gian đem sát sống cấp 7 một đôi móng nhọn chặt đứt, bị chém đứt hai móng chấn động, còn muốn bay trở về nối lại, Trương Dịch Phong há sẽ cho nó cơ hội, cánh tay kỳ lần đánh ra hai quyền, trực tiếp đem sát sống đoạn móng đánh thành bể mạng. Không có móng nhọn cấp 7 nguyên năng sát sống, giống như con cọp không có răng, mặc cho Trương Dịch Phong năn bóp, ở ngoài ra hai đầu sát sống gấp rút tiếp viện trước, thứ nguyên hai chém liên tục kết quả nó sinh mạng. Đại nhân mạnh khỏe lợi hại. Sako khẽ nhếch trước cái miệng nhỏ nhắn, khiếp sợ nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Nhật Bản căn cứ thành phố sở dĩ hướng ngoại giới cầu viện, nguyên nhân rất lớn chính là những thứ này cấp 7 nguyên năng sát sống quá nhiều, Nhật Bản cường đại nhất giả mà mổ tổ quả giết chết một đầu cấp 7 nguyên năng sát sống cũng cần tiêu phí một phen tay chân, nhưng mà vị đại nhân này, thật giống như rất dễ dàng đây. Trương Dịch Phong cũng không tâm tư chú ý công chúa xạ cô bộ dáng si mê, đào ra tinh hạch ném vào miệng, tiếp tục giết hướng ngoài ra hai đầu sát sống cấp 7 hậu kỳ siêu cấp cường giả đối chiến cấp 7 sơ kỳ biến dị thể, làm sao xem đều là ỷ lớn hiếp nhỏ, thực lực hoàn toàn không đúng các loại, dùng ngược giết để hình dung cũng không quá đáng, không lâu lắm, hai đầu cấp 7 nguyên năng sát sống trước sau chết. Lần này thi triển trong xuất hiện 15 đầu cấp 7 nguyên năng sát sống, lấy Nhật Bản thực lực, cho dù giữ được Nhật Bản căn cứ thành phố, tuyệt đối cũng là tổn thất thảm trọng, cấp 7 sinh mạng thể lực tàn phá vượt quá tưởng tượng, nhưng là bây giờ bất đồng, có Trương Dịch Phong cùng Đồng Giao hai người cấp 7 hậu kỳ siêu cấp cường giả tương trợ, sát sống cấp 7 bị kéo ở, tổn thất giảm bớt rất nhiều. Chết. Trương Dịch Phong ở trên trời qua lại, tìm sát sống cấp 7, trên mặt đất xạ cổ y theo giặc quân, Trương Dịch Phong bay đến nơi đó, nàng hãy cùng đến nơi đó, ngay vào lúc này Sako thấy một đầu cấp 7 nguyên năng sát sống từ hư không thoáng hiện, màu u lam móng nhọn hướng Trương Dịch Phong xương hộp sọ bắt tới, ẩn chứa trong đó mũi nhọn, Sako không nghi ngờ chút nào một chảo này rơi vào Trương Dịch Phong trên đầu nhất định sẽ đem đầu hắn bóp nát. Đại nhân cẩn thận. Sako nhắc nhở rõ ràng cho thấy dư thừa, thân đánh trăm trận Trương Dịch Phong đã không phải là trước kia giết sát sống cũng biết đói tay mơ, cấp 7 hậu kỳ nguyên năng người tiến hóa, niệm lực binh khí người tu luyện, cường đại niệm lực đã sớm cảm ứng được tới từ sau lưng tập kích, ung dung né tránh, trở tay chính là một đạo vết nứt không gian, đem sát sống tích thành hai nửa. Ồ. Vỡ thành hai mảnh sát sống nhanh chóng khép lại, chảo ảnh trùng trùng. Cuối cùng so với mới vừa rồi sát sống còn muốn hung mãnh, Trương Dịch Phong mở nhìn tối mắt, đầu này sát sống là cấp 7 trung kỳ nguyên năng sát sống, tốc độ, lực công kích, nguyên năng hùng hậu trình độ đều vượt xa cấp 7 sơ kỳ sát sống, bất quá nó cũng chỉ là cho Trương Dịch Phong mang đến chút phiền toái, thứ nguyên ba chém liên tục ra tay, đầu này sát sống thân thể liền chia 5 x 7, Trương Dịch Phong đang muốn tiến lên kết quả nó, không muốn sức lực gió đập vào mặt, vội vàng né tránh. Hủy diệt vòi rồng. Tiếp thiên liên địa báo cuốn đất này, chỗ đi qua, không có một mảng cỏ, Trương Dịch Phong trong lòng mắng to, đem hắn chiến lợi phẩm cũng đoạt, đi qua nàng như thế một náo, thi triển lần nữa lui bước. Nhật Bản người tiến hóa nhân cơ hội thu phục đạo phòng tuyến thứ nhất. Thì chiều lui lại tới, liên tục, ngay kế, Nhật Bản người sống sót chết hoặc là biến thành sát sống vượt qua và người, thảm trọng như vậy thương vong, để cho Trương Dịch Phong cũng tâm kinh đảm hàn, khó trách Nhật Bản yêu cầu viên, dày vò như vậy đi xuống, riêng biệt thắng Nhật Bản thì phải chơi xong. liên tục không ngừng thi triển, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường mệt mỏi, cho dù là cường giả cấp 7 cũng có chút không chịu nổi. Trương Dịch Phong, đồng giao tìm được Thiên Hoàng Tệ ấy, Dạ Mạ Mộ Tổ quả hỏi làm một mẹ, khỏe suốt đời biện pháp. Trương thành chủ, ta hiểu ngươi tâm tình, Nhật Bản cũng hy vọng sớm một chút thoát khỏi bể khổ, nhưng là chúng ta thật không có biện pháp, trước mắt thi triển chẳng qua là món ăn khai vị, chân chính khó dây dưa là thi mẫu. Tệ ấy nói. Thi mẫu? Trương Dịch Phong, đồng giao trố mắt nhìn nhau. Thi mẫu là sát sống vương giả, có thể hiệu lệnh tất cả sát sống, thi triển trong xuất hiện sát sống cấp 7 cũng bị khống chế, chúng ta lần này triệu tập thế giới cường giả đứng đầu tới, chính là hy vọng hướng tiến vào sát sống xảo huyệt, đánh chết thi mẫu, chỉ cần thi mẫu vừa chết, Nhật Bản nguy cơ là có thể giải trừ. Dạ Mạ Mộ Tổ qua ung dung nói. Trương Dịch Phong chau mày, chúng ta những người này liên thủ, hẳn có thể giết chết thi mẫu chứ? Tệ ơi, Dạ Mạ Mộ Tổ qua, ám ảnh 56 đồng loạt lắc đầu, Sạ Cô nhỏ giọng giải thích, thi mẫu bên người có hai đầu sát sống cấp 7 hậu kỳ bảo vệ, thi mẫu bản thân thực lực cũng rất khủng bố, qua đại nhân, ám ảnh đại nhân đều không phải là nàng đối thủ. À, Trương Dịch Phong tủng nhiên lộ vẻ xúc động. Dạ Mạ Mộ Tổ quả có đặc thù dị năng che giấu nhìn thấu mắt theo dõi, không biết hắn thực lực cụ thể, nhưng Trương Dịch Phong từ trên người hắn cảm nhận được vừa dày vừa nặng uy áp, hiển nhiên, cái này cũng là cấp 7 hậu kỳ siêu cấp cường giả, ám ảnh 56 hơi kém một bậc, cũng là cấp 7 hậu kỳ cường giả, hai lớn cấp 7 hậu kỳ cường giả liên thủ còn sát vũ mà về, có thể gặp thi mẫu kinh khủng. Qua đại nhân suy đoán thi mẫu có thể đã tiến hóa đến cấp 8. Ám ảnh 56 ném ra một quả nước sâu bom. Cấp 8. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, không hề không đề cập tới săn giết thi mẫu sự việc, thi mẫu không đến tìm bọn họ phiền toái liền A Di Đà Phật, hắn nào còn dám đi vớt dâu hùm. Trong biển rộng đã gặp qua cấp 8 sinh mạng thể mạnh mẽ, Trương Dịch Phong cũng không muốn đi đường chết lên đụng, hay là chờ những người khác đến rồi hay nói, nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng còn có thể từ trong đục nước béo cỏ, cấp 8 thi mẫu tinh hoạch, suy nghĩ một chút cũng có chút nhỏ kích động đây. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 626, thật lớn à. Vì ứng đối thi triều, Nhật Bản căn cứ thành phố ở mỗi đạo phòng tuyến vùng lân cận cũng bố trí bộ chỉ huy tiền tuyến, thuận lợi thống nhất chỉ huy người tiến hóa quân đội, bộ chỉ huy bốn phía là thấp lùn ngày thức nhà gỗ. Sau khi trời tối, Trương Dịch Phong, đồng giao lười hồi căn cứ thành phố, liền hướng ám ảnh 56 muốn hai gian phòng nghỉ ngơi. Mới vừa ngủ không bao lâu, Thiên Hoàng Tệ thị vệ trưởng Ạ Sủ Cả Hy ra mặt đến, nói là Thiên Hoàng xin mời, Trương Dịch Phong oán thầm không dứt, tối khuya không ngủ, hết sức không biết đường. Trăng sáng sao thưa, mọi âm thanh yên lặng. Tệ ấy đứng ở trên tường thành, bó tay đứng, hắn tây phục chỉnh tề thẳng, mắt kiếm phía sau bình tĩnh ánh mắt, ngơ ngác nhìn trong bầu trời đêm phương Bắc viên kia sáng nhất tinh, khoảng cách hắn chỗ không xa, có rất nhiều Thiên Hoàng thị vệ quanh quẩn, luôn luôn ngẩng đầu xem Tệ ấy, trong ánh mắt toát ra tôn kính cùng cuồng nhiệt. Thiên Hoàng bệ hạ, Trương thành chủ tới. Ạ Sủ Cả Hy ra mặt cung kính nói. Cực khổ Hy ra mặt quân. Tệ ấy tình hồn, thần thái dịu dàng, giọng thân thiện, để cho Ạ Sủ Cả Hy ra mặt hết sức lo sợ, mặt đầy cảm động. Trương Dịch Phong mắt lạnh bên cạnh xem, hắn không nghĩ ra, Tệ ấy như thế vụng về biểu diễn, tại sao còn có thể đem Ạ Sủ Cả Hy ra mặt loại này cường giả đứng đầu lừa gạt đoàn đoàn chuyện, người Nhật buồn trung thành, để cho người suy nghĩ mãi không xong. Ở mặt thế, trung thành là đặc biệt giá rẻ, một túi mì gói, 1 kg gạo, một khối thịt bò, thậm chí là nhỏ nhặt không đáng kể lợi ích cắm dỗ, đều có thể để cho tay chân tương tàn. Hy ra mặt quân là Nhật Bản trung thành nhất dũng sĩ. Nhìn Ạ Sủ Cả Hy ra mặt hình bóng, Tệ ấy nhẹ nhàng nói, đúng vậy, ta rất hâm mộ Thiên Hoàng bệ hạ thủ hạ có như vậy trung thành dũng sĩ. Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới trả lời, hắn căn bản không đem Tệ ấy làm mâm thức ăn, cùng hắn nói chuyện Trương Dịch Phong đều cảm thấy điệu giới. Ta nghe nói em gái ta Xạ Cổ thích ngươi. Trương Dịch Phong nháy mắt, Thiên Hoàng bệ hạ có thể là nghe lầm, ta cùng công chúa Xạ Cổ chuyện gì cũng không có phát sinh. À, phải không? Tệ cười một tiếng, ngửa mặt trông lên tinh không, Nhật Bản có dù sao cũng quốc dân, mà ta thành tiểu Thiên Hoàng, nhưng không cách nào vì nước dân chống đỡ tai họa, khiến cho quốc dân sống lang thang, thương vong thảm trọng, nếu như Nhật Bản hoàng thất có thể xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người, có thể dẫn Nhật Bản đi về phía mạnh mẽ, bảo vệ quốc dân an nguy, ta nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn phải trở thành hoàng thất thành viên. Trương Dịch Phong cười, nụ cười tràn đầy giễu cợt, Thiên Hoàng bệ hạ hẳn biết ta là thành sinh mạng thành chủ. Thành sinh mạng chỉ có hơn 300.000 người, nhưng ta là thành sinh mạng thần. Trương Dịch Phong phản bác, nói bóng gió chính là nói tệ chẳng qua là Nhật Bản con rối. Tệ che giấu ở trong tay áo tay bỗng nhiên cầm chặt, một đôi mắt ngay tức thì trở nên âm hàn đứng lên, ta yêu em gái ta hy vọng nàng hạnh phúc, ta cảm thấy ngươi có thể cho nàng hạnh phúc. Hề hề. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi dối trá. Ngươi không được hướng về phía ta biểu diễn ngươi Thiên Hoàng uy nghi, ở trong mắt ta, ngươi chính là một người cặn bã. Trương Dịch Phong nói rất chân thành, đúng vậy, hắn cho rằng dùng người cặn bã để hình dung Tệ ấy đều cảm thấy là vũ nhục cái từ hối này. Vì thực hiện mình mục đích, đem em gái ruột làm hàng hóa tùy ý đưa người, trên miệng còn nói đường đường chính chính, vì em gái hạnh phúc, như vậy mặt dày người vô sỉ. Trương Dịch Phong tự than thở phất như, tâm phục khẩu phục. Tệ tức giận xanh cả mặt, Trương Dịch Phong cười nhạt, xoay người lảo đảo rời đi, xinh đẹp công chúa Xạ Cổ từ trong bóng tối đi ra, cùng Trương Dịch Phong sát vai mà qua, Xạ Cổ tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nhìn Trương Dịch Phong lãnh đạm hình dáng, cuối cùng là không có mở miệng, đi thẳng tới Tệ ấy bên người. Hoàng huynh, trời chiều rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Là Xạ Cổ à? Tệ tức giận sắc mặt, biến sắc mặt tựa như phủ đầy nụ cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve Xạ Cổ tóc, ôn nhu nói, Xạ Cổ, Hoàng huynh mới vừa rồi tìm Trương Dịch Phong đã nói, hắn không có lập tức đáp ứng cuộc hôn nhân này, nói là cần thời gian cân nhắc. Hoàng huynh, ngươi là em gái ta, Hoàng huynh sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Tệ ấy đầy áp thâm tình nói. Xạ Cổ rất cảm động, cúi đầu, trong mắt lóe lên thủy quang, cảm ơn Hoàng huynh, ta sẽ một mực cùng ở Hoàng huynh bên người, không có đi đâu cả. Tệ ấy ngửa đầu, khoe miệng hiện lên lánh khóc nụ cười. Đang muốn đi vào phòng Trương Dịch Phong, đống nhiên quay đầu, nhìn trên tường thành huynh hữu em gái cung xạ cổ cùng Tệ ấy, khẽ lắc đầu, quen như vậy anh, thật là bất hạnh à. Trở về nhà sau đó, Trương Dịch Phong không có nghỉ ngơi, mà là nhân cơ hội trở lại thế giới hiện thật, chui vào Giang Thanh Yến chăn ôm vợ ngủ tới hừng sáng, mới chạy về thế giới hoang phế, mới ra cửa, đụng đầu Đồng Dao. Ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Đồng Dao hỏi. Không ngủ được, tùy tiện đi ra ngoài một chút. Trương Dịch Phong mở mắt nói mỏ. Đồng Dao nhìn chằm chằm hắn xem, tối hôm qua xạ cổ tới tìm ngươi, còn nữa, từ rạng sáng đến bây giờ phát sinh qua 6 lần thi triều, toàn bộ Nhật Bản loạn thành một nồi cháo, ngươi còn có tâm tình đi lang thang. Nơi này cũng không phải là thành sinh mạng, ta tại sao không có tâm tình ra đi dạo một chút? Viện trưởng Đồng, mời ngươi làm rõ ràng ngươi thân phận, chúng ta bây giờ chẳng qua là quan hệ hợp tác, không phải vợ chồng quan hệ, ta đi chỗ nào không cần phải hướng ngươi báo cáo. Trương Dịch Phong sắc mặt không vui, sải bước đi mở. Không tiếp. Đồng Dao thật thấp tức giận mắng. Hất ra Đồng Dao, Trương Dịch Phong tràn đầy không mục đích đi lang thang khắp nơi, đầy đủ kinh chiến hỏa tẩy rửa Nhật Bản căn cứ thành phố, thật chưa nói tới phong cảnh xinh đẹp, đập vào mắt trong đều là tường đổ tàn viên, vết máu loang lổ, mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt, tư chất tâm lý người không được liền trực tiếp sẽ phun ra. Ồ, bọn họ là người nào? Ba người xa lạ xuất hiện ở Trương Dịch Phong bên trong phạm vi tầm mắt, Trương Dịch Phong đến Nhật Bản không vượt qua 48 giờ, người Nhật buồn không nói toàn bộ biết, chí ít thấy cũng sẽ cảm thấy quen mặt, nhưng mà cái này ba người Trương Dịch Phong căn bản không nhận biết. Một nam hai cô gái đâm đầu đi tới, nam vóc người khỏe đẹp, ngũ quan tuấn tú, đặt ở thế giới hiện thật ổn thỏa Hàn Quốc oppa, hai nữ nhân bên cạnh cũng rất có sắc đẹp, một cao một thấp, vóc dáng cao người phụ nữ vóc người đầy đặn, thân dưới mặc trước màu đen dài đồng dày, màu đen bó sát người khố, trên người màu đen thấp ngực áo thun, đối với đỉnh núi cao vút, cần phải phá y ra. Vóc dáng lùn người phụ nữ mặc dù không có vóc dáng cao người phụ nữ vóc người có đoán, nhưng mặt ngọc trắng nõn, trong suốt như ngọc, tóc bàn thành viên đầu, yên lặng, có dũng khí nhà bên cạnh em gái cảm giác, cùng Ti Thiên Hà rất giống. Đối mặt người xa lạ, Trương Dịch Phong theo bản năng mở nhìn tối mắt. Cấp 7 hậu kỳ hệ thổ người tiến hóa, cấp 7 trung kỳ quang minh hệ người tiến hóa, cấp 7 hậu kỳ hệ thổ người tiến hóa. Ba vị người tiến hóa cấp 7, để cho Trương Dịch Phong trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, mơ hồ đoán được bọn họ tới, ba người nhận ra được Trương Dịch Phong dòng nó, vóc dáng cao người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, quanh thân đất nguyên phun trào, cản trở Trương Dịch Phong tầm mắt, dù vậy, nên nhìn Trương Dịch Phong cũng nhìn rồi, chưa thỏa mãn lẩm bẩm, thật lớn à. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 627, vỗ sai rồi. Tự tìm cái chết. Vóc dáng cao người phụ nữ ánh mắt lạnh như băng, ánh sáng ở trước người ngưng tụ ra đối với đan chéo thương ngắn màu trắng bạc, thương ngắn cán thương, đầu thương trọn vẹn một khối, trên đó bóng loáng sáng, toát ra kim loại sáng bóng, phảng phất chân thật vũ khí. Dung Dệ Ổng, dừng tay. Sệ Ổng Dạ ổn ạ, hắn làm được ta. Ly Dung Dệ Ổng nói. Kim Sệ Ổng Dạ bất đắc dĩ lảo đảo ngẩng đầu, vỗ một cái Ly Dung Dệ Ổng bà vai, nói, người ta là khen ngươi, nơi nào làm được ngươi, đừng làm rộn, nơi này không phải thành phố Sệ Ổng. Nghe vậy, Ly Dung Dệ Ổng khí hốt hốt thu hồi đối thường, hung tận trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong bĩu môi một cái, chính yếu nói, Kim Sệ Ổng Dạ mặt nở nụ cười nói, ngươi tốt, ta là 39 trận doanh thành phố Sệ Ổng thành chủ Kim Sệ Ổng Dạ, cái này hai người là em gái ta, Ly Dung Dệ Ổng, Nguyễn Lục Chân. Quả nhiên là bọn họ. Kim Sệ Ổng Dạ giới thiệu, xác nhận Trương Dịch Phong suy đoán, da vàng, mắt đen, trừ Nhật Bản, Trung Quốc, cũng chỉ có 39 trận doanh người tiến hóa có như vậy bên ngoài đặc thù cùng với như vậy siêu tuyệt thực lực, những địa phương khác không đề cập tới cũng được. Ta kêu Trương Dịch Phong, thành sinh mạng thành chủ. Trương Dịch Phong nói. Thành sinh mạng. Ly Dung Dệ Ổng ánh mắt giảo hoạt, chưa từng nghe qua ư, là hoa hạ một cái nhỏ căn cứ thành phố sao? Trương Dịch Phong kéo một cái miệng, cười trúng chím gật đầu, so với những trụ sở khác thành phố, thành sinh mạng đúng là coi là đứa nhỏ, người sống sót chỉ có 350.000. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Ly Dung Dệ Ổng mặt đầy khinh bỉ, trong ánh mắt toát ra thần cao cao tại thượng quang, tựa như đám mây nữ thần, mắt nhìn xuống Trương Dịch Phong, hơn 300 căn cứ thành phố chân thực quá yếu, thành phố Sệ Ổng nhưng mà có 5 triệu dân, nghĩ tới đây, Ly Dung Dệ Ổng trong lòng ngạo ý bay lên, đang phải tiếp tục cười nhạo Trương Dịch Phong, Kim Sệ Ổng già đột nhiên nói chuyện. Thành sinh mạng, ta thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Ha ha. Ly Dung Dệ Ổng không dám tin nhìn Kim Sệ Ổng già, Sệ Ổng già ồ bà nhất định là nhớ lộn, nhỏ như vậy căn cứ thành phố, làm sao có thể nghe nói qua đâu. Thành sinh mạng được gọi là thế giới hoang phế thiên đường, có phong phú thức ăn và dẹp yên hoàn cảnh. Trước đoạn thời gian ở E3 diễn đàn chuyển sôi sùng sục, Sệ Ổng Dạ Oppa nhất định là ở E3 lên thấy qua. Tiên lặng Nguyễn Lục Chân đột nhiên nhắc nhở. "Đúng, ta nhớ tới rồi." Kim Sệ Ổng Dạ bừng tỉnh hiểu ra, "Trương thành chủ, thành sinh mạng thức ăn có thể hay không hướng những trụ sở khác thành phố bán ra đâu? Công bằng mua bán, thành sinh mạng cũng sẽ không trận ngoài cửa." Trương Dịch Phong nói. "Được, cùng Nhật Bản nhiệm vụ kết thúc, ta nhất định đến thành sinh mạng tìm ngươi." Kim Sệ Ổng Dạ cao hứng nói, mặt thế kéo dài đến bây giờ, thứ có thể ăn cũng ăn xong rồi, không có thức ăn, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng kéo dài tánh mạng là một con đường chết. Nghĩ biện pháp đạt được thức ăn mới là trọng yếu nhất, thành phố Sệ Ổng khoảng cách thành sinh mạng chặng đường khá xa, nhưng nếu như có thể mua được thức ăn, đáng giá mạo hiểm. Hừ. Nhìn Kim Sệ Ổng Dạ cùng Trương Dịch Phong chuyện trò vui vẻ, Ly Dung Dệ Ổng rất tức giận, nàng biết mình ngược ngạo nhân, bình thường cũng bởi vì người khác lửa nóng ánh mắt mà dương dương tự đắc, nhưng cho tới bây giờ không có một người dám quang minh chính đại nói ra, Trương Dịch Phong không thể nghi ngờ là xúc phạm nàng nghịch lân, hoặc giả là vào trước là chủ, nàng xem Trương Dịch Phong rất khó chịu mắt. Thừa dịp hai người trong lúc nói chuyện, Ly Dung Dệ Ổng đưa ra ngón tay nhỏ nhắn, một món nhỏ xíu ánh sáng hướng Trương Dịch Phong bụng kích bắn đi. Quang minh hệ nguyên năng có rất mạnh che giấu tính, nhất là ở ban ngày, cái này luồng ánh sáng cùng quanh mình ánh sáng dung hợp, khó phân biệt thật giả, cho dù là Trương Dịch Phong cũng chỉ có thể dựa vào cường đại niệm lực phát hiện một tia đầu mối. Không chần chờ, Trương Dịch Phong lặng lẽ giơ bàn tay lên, trên bàn tay cuốn vòng quanh vặn vẹo không gian lực lượng thủy triều lên xuống, hướng về phía ánh sáng đánh ra, đùng một tiếng, Trương Dịch Phong ngẩn người, quay chụp thứ gì, thật là mềm. Không tiếp. Kiềm chế đến mức tận cùng thanh âm truyền lọt vào trong tai, Trương Dịch Phong ăn ý hoảng sợ, như không có chuyện gì xảy ra rụt tay về, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp Ly Dung Dệ ổng hai tròng mắt phút lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, ngực kịch liệt phập phồng, thoáng chốc ở giữa sóng lớn mãnh liệt, Kim Sệ ổng dạ không thấy hai người động tác nhỏ, mắt lộ ra nghi ngờ, ngược lại là Nguyễn Lục Chân nhìn chân thiết, che miệng cười trộm. Trương thành chủ, sự việc quyết định, chúng ta đi về nghỉ trước, ngươi từ từ đi dạo. Kim Sệ ổng dạ không có hỏi tới Ly Dung Dệ ổng, mà là hướng Trương Dịch Phong cáo từ thành phố Sệ ổng chạy tới, bọn họ đích xác hơi mệt chút. Đi mấy bước, phát hiện Ly Dung Dệ ổng còn lộn nhào gà tựa như nhìn Trương Dịch Phong, một bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng, Kim Sệ ổng ra hô, "Dung Dệ ổng, chúng ta phải đi." "Khốn kiếp, ngươi cho ta chờ." Trương Dịch Phong rất sạch cây nhún nhún vai, miệng giật giật, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng Ly Dung Dệ ổng nhưng là rõ ràng đọc lên hắn truy hình, "Ta chờ." "Hừ." Ly Dung Dệ ổng ngốn người liền đi, cô nàng này vóc người thật là không có người nào, thật đơn giản xoay người, cũng căng ra động lòng người đường cong, hung khí cuộn cuộn, cám dỗ 10 phần. "Cảm giác không tệ chứ?" "Tạm được." Trương Dịch Phong theo bản năng trả lời một câu. Nhìn xuất quỷ nhập thần đồng giao cười mỉa mặt đẹp, tự xưng là da mặt có thể so với thành tưởng Trương Dịch Phong cũng có chút lúng túng, ngươi đừng hiểu lầm, ta mới vừa rồi chỉ là vì thử một chút nàng thực lực. Ừ, ta rõ ràng, ngươi ở cân nhắc nàng nhỏ bé, cũng được. Đồng giao nghiêm trang nói. Trương Dịch Phong mặt đầy hát tuyến. Ngươi lại không thể thu liễm một chút sao, lúc này mới tới Nhật Bản mấy ngày à, đầu tiên là công chúa Sako, bây giờ lại là 39 trận doanh Ly Dung Dệ ổng, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem vùng đất hoang tàn người đẹp cũng đánh gói mang đi sao? Đồng giao bất đắc dĩ nói. À, ta cũng biết ta là trong đêm tối đông đóm, muôn người ngắm nhìn. Ta cũng biết ta ưu tú để cho các cô gái bướm bay dập lửa, nhưng mà ta có biện pháp gì đâu, là vàng giấu trong đất cũng biết sáng lên. Đồng Dao xoay người rời đi. "Hì, ngươi đừng đi hả?" Trương Dịch Phong đuổi kịp Đồng Dao, cái này ba người thực lực cũng không tệ, Kim Sệ ổng dạ, Nguyễn Lục Chân là cấp 7 hậu kỳ hệ thổ người tiến hóa, Ly Dung Dệ ổng là cấp 7 trung kỳ quang minh hệ người tiến hóa, nàng nguyên năng kỹ năng bước đầu đoán chừng là vũ khí ngưng tụ, vậy đối với đôi thương chính là dùng hết minh nguyên năng ngưng tụ ra, cùng Triệu Cảnh Sơn thương sấm tương tự. Đồng Dao thả chậm bước chân, nghiêm túc nghe Trương Dịch Phong nói chuyện, liêu nhiên gật đầu một cái. Hai người đi tới Nhật Bản chiều ngày thứ 3. Âu Liên bang viện binh vượt qua Âu Á đại lục, bay để Nhật Bản căn cứ thành phố bầu trời. Bọn họ lúc tới ngẫu nhiên gặp gỡ thi triều, hai người Âu Liên bang cường giả cầm ra vũ khí nghênh chiến, không chút rông dài. Tinh linh vương tử chỉ sẻn tay cầm cung vân gỗ, 10 mũi tên cùng bắn, từng đạo màu xanh lá cây một nguyên tiễn từ trên trời hạ xuống, đem 10 đầu cấp 6 sát sống đặt chết trên đất, một nguyên tăng dã, sát sống thi thể cũng theo đó hóa là nước khí. Chỉ sẻn khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, sừng sững hư không. Trương Dịch Phong từ trên người hắn hoảng hốt thấy được chúa tể những chiếc nhẫn ở giữa tinh linh, như vậy hoàn mỹ, như vậy để cho người mục huyễn thần mê. Vùng đất hoang tàn thứ hai anh đẹp trai, chỉ sèn xứng đáng không thẹn, ai là thứ nhất, bỏ ta Trương Dịch Phong hắn ai. Tiên hiệp cổ điển, không náo tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 628, thỏa hiệp. Cùng chỉ sèn tới trước còn có một vị cấp 7 hậu kỳ hệ kim người tiến hóa bút lệ vóc người to lớn, thần thái thật thà, lạc thai hổ, người mặc hắc thiết khải, tay trái cầm tím đồng lá chắn, tay phải cầm cự kiếm của phong, giống như Tây phương trong truyền thuyết người khổng lồ chiến sĩ, cự kiếm thay đổi liên tục, đập xuống, nặng nghề tấm thuẫn đẩy về phía trước, mấy chục đầu sát sống người ngưỡng ma phiên. Kế chỉ sèn, bút lệ sau đó. Nam cực tinh thành chủ trọng, cấp 7 trung kỳ cường giả trí vô, Bắc tinh liên minh tự do chiến thần hoàng kim ạt nổ nở kể cả vợ hệ rồ, họ rồ đồ, cùng chung tới trước còn có Nam Mỹ liên minh Anasta, của cờ, cuối cùng đến là sa mạc ốc đảo thần sấm mốt sở, tỷ tờ. Mấy đợt trong đám người, nhất dụ cho người nhìn chăm chú là đồng dao, kim sệ ổng, dạ, chiến thần hoàng kim ạt nổ nở, thần sấm mốt sở, dạ mạ mổ tổ quả cùng với ám ảnh 56, bởi vì bọn họ đã từng là thế giới chiến thắng bảng hạng trước 10 siêu cấp cường giả, bây giờ cũng vậy. Mặc dù tu luyện nguyên năng sau đó lấy lực lượng thành tựu tiêu chuẩn đánh giá chiến thần bảng mất đi tác dụng, nhưng là có thể leo lên bảng danh sách này đều không phải là nhân vật nói, những người này từ mặt thế hạ xuống đến bây giờ một mực chiếm cứ bảng danh sách trước 10, không có chết ở người tiến hóa biến dị thể trong tay, thực lực không thể khinh thường. Chiến thần hoàng kim mặt nổ nở ăn mặc màu vàng kim khôi giáp, một đầu tóc dài màu vàng kim xoa vai, ngũ quan thâm thúy, vóc người to lớn, bàn về tướng mạo có thể so với chỉ sẻn, bất quá khí chất bất đồng, chỉ sẻn cho người cảm giác là linh hoạt kỳ hảo, mờ mịt thần bí, mà ạt nổ nở lộ ra là một loại thành thục hơi thở của đàn ông, một loại lực lượng cảm. So sánh chỉ sẻn, ạt nổ nở tốt tướng mạo, cùng bọn họ cùng nổi danh thần sấm mốt sợ nhưng là hung thần ác sát, thân cao 2m, lưng hùm vai gấu, đầu trọc xinh sáng, bên phải trên trán xăm một cái màu đen con thằn lằn, ánh mắt hung cốc, cả người thả ra hủy diệt, hung ác, tà ác hơi thở, cho người cảm giác là hắn không phải là người, mà là so sát sống càng kinh khủng hơn tồn tại. 16 vị vùng đất hoang tàn cường giả đứng đầu hội tụ Nhật Bản người tiến hóa tinh thần đại chấn, giết lui thi triều, thiên hoàng tệ ấy mừng rỡ, nhịn đau đặt tiệc khoản đại chúng mạnh, vẫn là xa hoa lãng phí nữ thể yến, để cho tại chỗ mấy vị đàn ông mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thần sấm mốt sờ lại là trận to hai mắt, dùng như giã thu ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, đi qua chăm sóc huấn luyện có thể mấy chục phút nằm không nhúc nhích thiếu nữ, gặp mốt sờ ánh mắt cũng không nhịn được thân thể. Mềm mại run rẩy, trên mình điệp thả thức ăn từ nàng bóng loáng trên da rơi xuống. Tệ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, mốt sờ tiên sinh, cô gái này sẽ đưa cho ngươi. Kỳ hỉ, đa tạ thiên hoàng bệ hạ. Mốt Sở cười quái dị, thiếu nữ run rẩy thân thể mềm mại lay động càng thêm kịch liệt, trên người thức ăn toàn bộ tuột xuống, lộ ra huyền chuyển thân thể mềm mại, Mốt Sở trong mắt ánh sáng hưng hực, cuối cùng một cái ôm lấy thiếu nữ lao ra nhà gỗ, ở bên ngoài nhà gỗ liền đối với thiếu nữ thi bạo, thiếu nữ tê tâm liệt phế kêu thảm thiết chuyển tới, làm đồng dao, ly dung dễ ổng, Nguyễn Lục Chân, Hẹ Rồ sắc mặt lạnh run. Thật là một tác quỷ. Hẹ Rồ chế mắng. 3-4 phút sau, Mốt Sở lần nữa đi vào phòng, Hẹ Rồ rêu cợt cười nói, 3 phút xong chuyện người đàn ông đã về rồi. Nàng nói đúng tiếng Anh, nhưng mọi người trong tay đều có E3, huống chi Mốt Sở nghe hiểu được tiếng Anh. Đen thui gương mặt co rúm, bên phải trên trán màu đen con thằn lằn xăm nhíu lại, càng lộ vẻ dữ tợn, tàn bạo nhìn chằm chằm Hẹ Rồ, cuồng bạo khí thế hướng Hẹ Rồ ép tới. Lúc này, bên người hạt nổ nở cả người tách thả ra kim quang, uy áp kinh khủng bay lên, cùng Mốt Sở khí thế địa vị ngang nhau. Nàng chết. Ly Dung Dệ ổng đi ra ngoài lại trở lại, tức giận nói. Mấy vị nữ sĩ sắc mặt rất khó xem, chỉ có Trương Dịch Phong dừng dưng như thường, bưng lên ly rượu chắc nhấp một miếng, bây giờ thức ăn cũng không ăn hết, lựa ngày không bằng gặp ngày, không bằng nói một chút mặt thế chân tương chứ. Lời vừa nói ra, đối đầu gay gắt Mốt Sở, hạt nổ nở đồng thời dừng tay. Một đôi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía TA, bọn họ không xa vạn dặm đi tới nơi này, mục đích chỉ có một, đó chính là biết mặt thế chân tướng, để đợi từ trong tìm được tiêu diệt biến dị thể phương pháp. Hơn 10 vị cường giả cấp 7 mắt thấy, TA cảm giác hốt hút ngưng trệ một cái, há mồm nói chuyện cũng trở nên khó khăn, đứng ở thiên hoàng sau lưng giả mạo mổ tổ quả dậm chân tiến lên, không nhanh không chậm nói, trước khi cầu viện tin đã nói rõ, chỉ có trợ giúp Nhật Bản giải quyết thi triều thai hoàng ẩm, thiên hoàng bệ hạ mới sẽ nói ra mặt thế chân tướng, bây giờ thời gian vẫn chưa tới. Như thế nào giải quyết thi triều? Hạt nổ nở vấn đề. Giết chết núi anh thi mẫu. Thi mẫu chưa rõ vì sát sống cấp 8, cho nên cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Dạ mạ mổ tổ quả công thức hóa nói, hắn sắc mặt bình thản, cũng không ai biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Sát sống cấp 8. Toàn trường rơi vào hỗn loạn, cho dù là những thứ này cường giả đứng đầu cũng cảm giác run sợ, cấp 6 cùng cấp 7 khác xa lắc xa lơ, cấp 7 cùng cấp 8 giống như vậy, khác nhau một trời một vực đều không đáng lấy hình dung, đừng xem Nhật Bản có nhiều cường giả như vậy, thật phải đối mặt sát sống cấp 8, căn bản không phải số lượng có thể bù đắp, giống như ban đầu Trương Dịch Phong bọn họ đại chiến hoàn tích, người ta một chiêu thiếu chút nữa đem Trương Dịch Phong bọn họ đoàn diệt. Có phải hay không chúng ta giúp Nhật Bản giết chết thi mẫu, các người liền nhất định sẽ nói cho chúng ta mặt thế chân tướng. Hẹ Rồ ép hỏi. Đúng vậy. Tệ Trịnh trọng gật đầu. Người tiến hóa đều là hạng người bướng bỉnh bất tuần. Trương Dịch Phong chú ý tới trong đó mấy vị ánh mắt lóe lên, tựa hồ có không ý tưởng hay. Thế giới cường giả đứng đầu, như thế nào có thể bị người khác điều khiển? Nếu như có thể dùng bạo lực ép hỏi ra chân tướng, cần gì phải đi đụng sát sống cấp 8 chân mày? Ta muốn bây giờ cũng biết mặt thế chân tướng. Mốt Sở đứng lên, bên ngoài thân sấm sét bơi, sen lẫn thành sấm sét khôi giáp, hướng Thiên Hoàng Tệ uy ép tới. Tệ ấy mặt không đổi sắc, dạ mạ mổ tổ quả ngăn ở Mốt Sở trước. Chúng ta dưới chân chính là Nhật Bản kho vũ khí hạt nhân, bên trong cất giữ 50 cái bom nguyên tử, chỉ cần Thiên Hoàng bệ hạ đè xuống trong tay nút ấn, chỗ này thì sẽ tan thành mây khói. Mốt Sở các hạ, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Kho vũ khí hạt nhân. Mọi người biến sắc, ánh mắt trở nên bất thiện, đẹp trai như pho tượng tinh linh vương tử chỉ sèn cao mày, dạ mạ mổ tổ quả tiên sinh, các người làm như vậy cũng không có phong độ lịch sự, chúng ta dựa theo ước định tới, các người nhưng dùng loại phương thức này đổi ý, thật là làm cho người ta thất vọng. Không, không, chỉ sèn tiên sinh, chúng ta không có thất tín. Là các người thất tín ở phía trước, Nhật Bản cần giúp đỡ, chỉ cần các người nguyện ý trợ giúp Nhật Bản, Thiên Hoàng bệ hạ nhất định sẽ tuân thủ cam kết. Người Nhật buồn rõ ràng cho thấy ăn chắc Trương Dịch Phong bọn họ, dạ mạ mổ tổ quả nói dưới chân là kho vũ khí hạt nhân, ít một chút người sẽ tin, nhưng nơi này là Nhật Bản, địa bàn người ta, cho dù không có kho vũ khí hạt nhân, chôn chút tính sát thương vũ khí cũng là có thể. Người Nhật buồn điên cuồng bản tính ở đệ nhị thế chiến liền hiện lộ không thể nghi ngờ, không phải vạn bất đắc dĩ, mọi người cũng không muốn cùng Nhật Bản xé rách ra mặt. Tiệc rượu chưa ăn thành, bầu không khí còn làm dị thường khẩn trương, Trương Dịch Phong đối với săn giết thi mẫu không có quá nhiều lo âu. Cửa thứ nguyên giao phó cho hắn tùy ý qua lại hai cái thế giới năng lực, không đánh lại cũng có thể chạy, cho nên chỉ xẻn hỏi Trương Dịch Phong, đồng giao ý kiến lúc này Trương Dịch Phong bày tỏ có thể đáp ứng người Nhật buồn điều kiện. Trung Quốc, Bắc Tinh Liên minh tự do, 39 trận doanh, Nam Cực Tinh, Âu Liên bang đều đồng ý tiếp nhận người Nhật buồn điều kiện, sa mạc ốc đảo Mốt Sở, tỷ tờ thuận theo chủ yếu, sát sống cấp 8, những cường giả này trong lòng chiến ý sôi trào, tràn đầy mong đợi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 629, hôn chiến. Nắng ban mai chợt hiện, chân trời lau một cái nắng gắt. Xúc thế đại phát vùng đất hoang tàn trúng mạnh, tạo ra cánh nguyên năng, bay lên trời, ở ra mạ mộ tổ qua, ám ảnh 56 dưới sự chỉ dẫn, bay đi núi Anh, vì thành công giết chết thi mẫu, giải trừ Nhật Bản nguy cơ, Nhật Bản căn cứ thành phố có thể nói là tinh anh dốc hết, 9 vị người tiến hóa cấp 7, chỉ có 2 người đóng giữ căn cứ thành phố, Thiên Hoàng Tệ ấy lại là đem thị vệ trưởng ạ sủ cả hỉ dạ mặt phái ra tới tham gia hành động. Núi Anh, núi như tên, trồng đầy cây anh đào, nở đầy hoa anh đào. Mặt thế trước, núi Anh là Nhật Bản hết sức nổi danh du lịch thắng cảnh, dưới núi là Nhật Bản hoàng cung, mỗi 3 tháng, hoa anh đào nở rộ, hoa đoàn cầm tốc, mùi thơm tràn ngập, cả tòa núi Anh giống như là phủ thêm màu hồng áo khoác, như thế giới nhi đồng vậy lộng lẫy và tuyệt vời. Giờ phút này, thế giới hoang phế không phải dương xuân 3 tháng, nhưng núi Anh hoa anh đào nhưng đã sớm nở rộ, tràn đầy núi khắp nơi đều là hoa anh đào, hồng hồng, một cái nhìn không tới cuối, gió nhẹ nhàng thổi tới, hoa anh đào chập chờn, tung lên một hồi màu hồng sóng lớn, rời núi lấp biển tới, đặt mình vào trong đó, thật giống như tiến vào vô biên hoa biển. Thật là đẹp. Nguyễn Lục Chân, Ly Dung Dệ ổng ánh mắt si mê. Cho dù là đồng dao, Hẹ Rồ trên mặt cũng có chút giật mình, núi Anh thắng cảnh, đúng là đẹp không thể tả, nhưng mà, như vậy cảnh đẹp trong, nhưng là ý định giết người giấu giếm. Cánh hoa bay tán loạn, tất cả sát sống lao ra, thì hống rung trời, này thay nhau vang lên, còn có 20 đầu cấp 7 nguyên năng sát sống bay ra hoa biển, cùng Trương Dịch Phong bọn họ giao tương đối lập. "Loài người, các người đã quay rầy chủ nhân ngủ say, mau rời đi." Một đầu ăn mặc màu đen Âu phục cấp 7 trung kỳ sát sống, mở miệng nói, ngoại hình của hắn, giọng nói chuyện, thần thái cũng cùng loài người không có khác biệt, miệng phun tiếng người, để cho Trương Dịch Phong bọn họ đặc biệt giật mình. Sát sống biết nói chuyện, có chút ý tứ. Trương Dịch Phong cười một tiếng, bên người Ly Dung Dệ ổng thấy hắn nụ cười, nhỏ giọng thì thầm, nụ cười cũng bị ổi như vậy, quả nhiên không phải người tốt. Hề hề. Không chút nào cảm giác khẩn trương chúng mạnh, rồi rít nhẹ cười ra tiếng, Trương Dịch Phong liếc mắt xem Ly Dung Dệ ổng, cô gái này thật là ngực lớn nhưng không có đầu óc cả, bố lại không trêu chọc ngươi, làm gì khắp nơi nhằm vào ta. Động thủ đi, nhanh lên một chút kết thúc công việc, về nhà sớm. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, thân hình biến mất, xuất hiện thời điểm đã đem trong đó một đầu sát sống cấp 7 chém bay, kéo ra đại chiến mở màn. Đầu này cấp 7 trung kỳ sát sống là ta. Mốt Sở đứng ra, trên mình ngưng tụ ra sấm sét khôi giáp, phe phẩy sấm rực đánh về phía cái đó mở miệng nói chuyện sát sống cấp 7. Mốt Sở là thế giới hoang phế cường đại nhất lôi hệ người tiến hóa, không có một trong sấm sét hung dữ, dương cương, cuốn bánh ở trên người hắn phát huy tinh tế. Sấm đóng băng thuật, từng đạo sấm sét như nước ba từ Mốt Sở trên mình lan truyền ra, rõ ràng là lôi hệ nguyên năng, hiện ra nhưng là hệ băng đông hiệu quả. Thủ làm trong đó cấp 7 trùng kỳ sát sống, bị sấm đóng băng thuật đông lại, trên mình bốc lên khói đen, sát sống cấp 7 kêu thảm thiết, Mốt Sở một quyền đánh tới, đem sát sống cấp 7 đánh chia 5x7, cấp 7 trùng kỳ sát sống lập tức mất mạng, hắn hung tàn trình độ để cho người sợ hãi. Kim loại gió bão, kim loại hóa sau ạt nổ nở, toàn thân vàng nóng, thậm chí liền tóc đều là màu vàng kim, cả người giống như vàng tưới xây mà thành, cách thả ra sáng chói kim loại sáng bóng, đến không hết vàng vũ khí lấy hắn làm trung tâm tạo thành đáng sợ kim loại gió bão, 3-4 đầu cấp 7 sơ kỳ sát sống thân thể bị đánh nát, lớn vùng hoa anh đào bay tán loạn, hạ khởi hoa vũ. Tuấn Mỹ chỉ xẻn vương tử Dương cung như lời tháng, năm nhánh một nguyên tiễn bay ra, tự động xác định vị trí, xuyên thủng năm đầu sát sống cấp 7 ngực, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, để cho ra đầu tê dại, đợt thứ nhất mưa tên phát ra, chỉ xẻn trong cơ thể một nguyên phun trào, kéo dây cung, lại là năm nhánh một nguyên tiễn ngưng tụ ra, lần nữa đánh cho bị thương năm đầu cấp 7 sơ kỳ sát sống. Sát sống cấp 7 dùng được nước ảnh móng, đầy trời trảo ảnh cùng một nguyên tiễn đụng vào nhau phát ra kim thiết giao minh tiếng, trảo ảnh tiêu tán, một nguyên tiễn như cũ cứng, hướng sát sống chạy nhanh đến, không giết kẻ địch thể không bỏ qua. 23 vị cường giả cấp 7 ra tay, nguyên năng kỹ năng bùng nổ. Ngay tức thì để cho xinh đẹp núi anh chịu đủ tàn phá, hoa vũ bay tán loạn. Thứ nguyên chém, dây xích bóng tối. Trương Dịch Phong tay cầm lưỡi hái tử thần, tích ra một cái vết nước không gian, ngay vào lúc này, một cái đen nhánh xiển xích từ xạ cổ trong cơ thể kích bắn ra, đem sát sống cấp 7 chói, cùng Trương Dịch Phong đối địch đầu này sát sống cấp 7 muốn tránh cũng không được, bị vết nước không gian xé thành hai khúc, Trương Dịch Phong mặt đầy không biết làm sao, xạ cổ đây là ỷ lại vào hắn sao? Không có suy nghĩ nhiều, thứ nguyên ba chém liên tục tích ra, 2m chiều rộng vết nước không gian, trực tiếp đem sát sống cấp 7 thân thể xé thành bảy mạng, nhặt lên trên đất tinh hạch ném vào miệng, ngẩng đầu nhìn về phía những thứ khác chiến trường, 20 đầu sát sống căn bản không đủ bọn họ phân, gặp gỡ hai hỏa ngập đầu, toàn bộ bị giết chết, chúng mạnh không có dừng lại, tiếp tục hướng núi anh đỉnh núi bay đi. Theo giả mạ mộ tổ quả theo như lời, thi mẫu liền che giấu ở núi anh đỉnh núi. Đến gần đỉnh núi, cây anh đào trở nên thưa thớt đứng lên, lẻ tẻ mấy cây tô điểm, một cổ vô hình uy áp tràn ngập ở trong không khí, làm Trương Dịch Phong bọn họ trong lòng nặng nề, sát sống cấp 8, rốt cuộc phải đối mặt. Trương Dịch Phong siết chặt chặt trong tay lưới hái tử thần, ý niệm thời khắc câu thông cửa thứ nguyên, chỉ cần tình huống không đúng, lập tức đường chạy. Đỉnh núi, một cái ưu tĩnh đường mòn thông hướng chỗ sâu, hai bên là nở rộ hồng hoa anh đào. Dạ mạ mộ tổ quả thấy cái này con đường mòn, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, mở miệng nói: "Chư vị, cái này con đường mòn cuối là một tòa lương đỉnh, thi mẫu ở nơi này tòa trong lương đỉnh, chúng ta dù sao cũng phải cẩn thận, thi mẫu vô cùng lợi hại. Đi." Cũng không ai biết đường mòn trong cất giấu nguy hiểm gì, cho nên Trương Dịch Phong, đồng giao bọn họ cũng tỏ ra rất cẩn thận. Sát sống cấp 8, đây chính là thần giống vậy tồn tại à? Dẹ đặt đi tới trước. Từng viên màu xanh thủy cầu giống như bong bóng vậy, nhẹ nhàng từ ánh trong bụi hoa bay ra, Trương Dịch Phong niệm lực mạnh mẽ, thời gian đầu tiên cảm thấy được những nước này cầu quỷ dị, hơi biến sắc mặt, quát to, mau tránh ra. Oanh oanh. Thủy cầu đông nhiên tăng tốc độ, xông vào trong đám người nổ tung, ra Trương Dịch Phong dự liệu là, những nước này cầu không có quá lực sát thương lớn, không giống những thứ khác nguyên năng, kỹ năng như vậy tràn đầy hủy diệt tính, thủy cầu nổ tung, bùng nổ không phải năng lượng chảy loạn, mà là nhức mắt ánh sáng mạnh, cho dù là Trương Dịch Phong cũng cảm giác ánh mắt đau nhói, nước mắt không ức chế được đi trào ra ngoài. Không riêng gì Trương Dịch Phong, những người khác cũng là như vậy, lệ như suối trào. Ánh mắt cũng không mở ra được. À, tiêu thảm thiết chuyển tới, nhất thời đưa tới hỗn loạn, âm thầm kẻ địch quá vô sỉ, không dám quang minh tránh đại chiến đấu, âm thầm chơi âm chiêu đùa bỡn âm thủ, mất đi ánh mắt, cho dù là người tiến hóa cấp 7 cũng biết mất đi rất chiến đấu lớn lực. Nguyên năng sát sống, quả nhiên đáng sợ. Ánh mắt đau nhức, nước mắt giàn giụa, mất đi ánh mắt thị giác hệ thống. Trương Dịch Phong không có hốt hoảng, mà là bình tĩnh đứng tại chỗ, cường đại đến không có gì sánh kịp niệm lực của lớn ra, mơ hồ cảm ứng được một đạo mô hồ bóng người, đang lấy kinh khủng tốc độ di động, chí mạng nhất là, đạo thân ảnh này công kích phương hướng, chính là Trương Dịch Phong ở địa phương đó. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 630, kỵ sĩ rồng đất. Kỳ hỉ, tới đi, bố há miệng chờ xung dụng. Trương Dịch Phong cười nhạt, cầm chặt lưỡi hái tử thần. Trương Dịch Phong đã là địch nhân chuẩn bị xong bữa tiệc lớn, tuyệt đối có thể một kích toi mạng. Nhưng mà kế hoạch không có thay đổi mau, thị giác không có khôi phục trước, mọi người cũng tỏ ra rất hốt hoảng, đưa tay khắp nơi thăm dò, trong đó thì có ngực lớn em gái Ly Dung Dệ ổng, thật là đúng dịp, cô gái này lại ở Trương Dịch Phong bên người. Người mù vậy tán loạn Ly Dung Dệ ổng đụng vào Trương Dịch Phong trên mình. Hai tay qua loa ở trên người hắn lục lọi, "Sẽ ổng dạ ổng ạ, là người sao? Là em gái người à?" Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, trong lòng tức miệng mắng to, Ly Dung Dệ ổng mới vừa đụng vào trong ngực hắn, âm thầm kẻ địch ra tay, tiếng xé gió hốt hiếu tới, sức lực gió đập vào mặt, Trương Dịch Phong không kịp suy nghĩ nhiều, đem Ly Dung Dệ ổng ôm vào lòng. Xoay người đang lúc, trong tay phải lưới hái tử thần hung hăng tích rơi, khanh một tiếng, tia lửa vang khắp nơi, vậy đạo tập kích Trương Dịch Phong bóng đen, bị hắn xuất kỳ bất ý chém bay ra ngoài, rơi vào anh trong bụi hoa biến mất không gặp. Khốn kiếp, buông ta ra. Ly Dung Dệ ổng tức giận nói, không muốn chết thì im miệng. Trương Dịch Phong bây giờ không tâm tư cùng nàng mẹ nheo, đối phương đặc biệt giỏi về ẩn nút, tốc độ cực nhanh. Ánh mắt bị ánh sáng mạnh đâm bị thương, tạm thời mất đi thị giác, niệm lực phải toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát bốn phía. Nếu như lúc này Ly Dung Dệ ổng làm bậy, tạo thành hỗn loạn, rất dễ dàng để cho địch nhân hữu cơ có thể thừa dịp. Thứ gì? Bên kia, Mốt Sở gầm lên tiếng, ngay sau đó liền chuyển tới sấm sét đùng đùng cháy không khí thanh âm. Trương Dịch Phong trong lòng động một cái, niệm lực của lớn ra, thần sấm Mốt Sở tựa hồ cùng kẻ địch nộp lên tay, cấp 7 hậu kỳ cường giả không phải như vậy dễ dàng giết, coi như không có ánh mắt, cường đại linh giác cũng có thể nhận ra được nguy hiểm tới, kịp thời làm ra ứng đối. Ngươi có thể hay không buông ta ra trước? Trong lực truyền tới nũng nịu thanh âm, Trương Dịch Phong lúc này mới ý thức được không đúng, bàn tay bao trùm địa phương cũng quá mềm nhũn một chút đi, phản ứng lại Trương Dịch Phong khóc cười không thể, cô nàng này tiền vốn quá dày, tùy tiện ôm một cái cũng có thể chạm được thánh sơn, không chần chờ, Trương Dịch Phong vội vàng đem nàng bung ra. Đất nguyên vực. Lúc này, niệm lực cảm ứng được mãnh liệt nguyên năng chập chờn, cuối cùng đặt cách ở Nguyễn Lục Chân trên mình, cái này phảng phất nhà bên cạnh em gái, yên lặng không thích nói chuyện thiếu nữ, đứng tại chỗ xoay tròn, từng đạo màu vàng đất điểm sáng, từ nàng trên mình bay ra dung vào Trương Dịch Phong bên trong cơ thể của bọn họ, nhắc tới cũng kỳ quái, theo điểm sáng tiến vào thân thể Trương Dịch Phong đau nhức ánh mắt, lại xông lên tí tí mắt rưỡi, cảnh tượng trước mắt từ mô hồ trở nên rõ. Giảng, phụ trợ hình người tiến hóa. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn Nguyễn Lục Chân. Những người khác hướng Nguyễn Lục Chân gật đầu một cái, coi như là cảm ơn, tầm mắt sau khi khôi phục, bực bội chúng mạnh cùng nộ, đậm đà nguyên năng bùng nổ, đem cái này mảnh không gian biến thành tự nhiên nguyên tố năng lượng đại dương, trong đó mốt sở nhất vì nhìn chăm chú, nguyên năng, kỹ năng thiên lôi kích dùng được, câu động tự nhiên lôi hệ năng lượng, cửu thiên thần lôi từ trên trời hạ xuống, giống như lôi phạt diệt thế, nhỏ hai bên đường cây anh đào sụp đổ, đốt trọi, tiêu thảm thiết. Liên liên Mốt Sở ra tay sau đó, duy nhất hệ lửa người tiến hóa ạ sủ cả hí dạ mặt giang tay ra, hừng hực tiêu đốt ngọn lửa rơi trên mặt đất, ngay tức thì đem xinh đẹp hoa anh đào rừng cây đốt, đồng thoại vậy cảnh đẹp cho một mùi lửa. Hống hống hống. Ngọn lửa thiêu hủy dưới, ẩn thân anh trong bụi hoa sát sống, rối rít chạy đến, 30 đầu sát sống cấp 7 trên mình khói đen bốc lên, tàn bạo liều chết xuống tới, nước ảnh móng tầng tầng lớp lớp, không chỗ có thể trốn. Kỵ sĩ rồng đất. Ùng ùng. Đất hai đột nhiên ở giữa chấn động, Kim Sệ ổng dạ giơ tay phải lên, bàn tay nắm chặt, một cán màu vàng đất trường thương xuất hiện ở trong tay, hắn mặt đất dưới chân vặn vẹo xoay tròn, sa hóa đất bùn nâng cao ngưng tụ biến thành một đầu rồng đất, Kim Sệ ổng dạ cưỡi rồng đất, tay cầm trường thương, giống như rồng trong truyền thuyết kỵ sĩ, càn quét bát hoang. Con điệu long này dài đến 6m, khoác màu vàng đất vậy, vảy bóng loáng như gương, vô cùng cái cảm nhận, cường tráng tứ chi chống đất, nhanh như tốc độ cao hàng chạy đoàn xe, chỗ đi qua, sát sống cấp 7 bị đánh bay, đuôi rồng càn quét, đem một đầu sát sống cấp 7 sống sờ sờ đánh bể, hung uy cái thế, rồng đất là Kim Sệ ổng dạ đất nguyên ngưng tụ ra. Thuộc về loại khác sinh vật, hai người phối hợp, nhất thời buộc phát ra để cho tất cả mọi người nhìn chăm chú thực lực. Lục Chân, Dung Dệ ổng, Kim Sệ ổng dạ hô. Ly Dung Dệ ổng đỏ mặt trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, sau lưng mọc ra một đôi quang rực, tựa như thiên sứ bay đến trên lưng rồng, ngọc tay cầm thương ngắn đâm ra, sáng chói chùm ánh sáng phảng phất laser xuyên thủng sát sống thân thể. Mỗi tương ứng lúc này, Nguyễn Lục Chân trên mình thì sẽ bay lên hai loại màu sắc điểm sáng, màu vàng đất điểm sáng tiến vào Ly Dung Dệ ổng, Kim Sệ ổng dạ trong cơ thể, màu đen điểm sáng không có vào tang trong thi thể. Đây là Nguyễn Lục Chân nguyên năng kỹ năng đất nguyên vực. Đất nguyên vực thuộc về thuần phụ trợ kỹ năng, có 3 loại năng lực, một là suy yếu, hai là tăng phúc, ba là tiêu trừ mặt trái trạng thái. Màu vàng đất điểm sáng có tiêu trừ mặt trái, bổ sung đồng bạn nguyên năng tác dụng. Màu đen điểm sáng tiến vào địch bên trong cơ thể sẽ áp chế đối phương tốc độ, lực lượng, nguyên năng. Người tiến hóa nguyên năng càng mạnh, hiệu quả áp chế càng rõ ràng. Nguyễn Lục Chân là cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa, vây công bọn họ đều là cấp 7 trung kỳ trở xuống sát sống, liên tục không ngừng màu đen điểm sáng dung vào trong cơ thể, sát sống cấp 7 thực lực bị cực lớn hạn chế. 30 đầu sát sống cấp 7 bị kỵ sĩ rồng đất Kim Sệ ổng dạ sông tan cảnh, chiến đấu thành Kim Sệ ổng dạ, Ly Dung Dệ ổng, Nguyễn Lục Chân tu trợ. Có thể trở thành người tiến hóa cấp 7 loài người đều không phải là nhân vật đơn giản. Trương Dịch Phong xúc động, Kim Sệ ổng dạ kỵ sĩ rồng đất rất mạnh, cộng thêm Nguyễn Lục Chân đất nguyên vực, Ly Dung Dệ ổng song quang thương phụ trợ, tổng thể thực lực đã đạt tới người tiến hóa cấp 7 trạng thái tốt cùng, so với cấp 8 cũng chỉ là kém nửa xoay sở. Bất quá, người ở chỗ này ai không là cường giả, đều không so ba người yếu, Atno nở hóa thân chiến thần hoàng kim, người mặc vàng giáp, tay cầm kiếm hoàng kim, một kiếm rơi xuống, nhất định có sát sống mất mạng. Mốt Sở sấm sét của mãnh, đồng dao gió nguyên phong trào, dạ mạ mổ tổ quả thú hóa, gai xương xuyên không, Trương Dịch Phong cũng không có nhàn rỗi, không gian di chuyển mở ra, người ngoài căn bản không thấy được hắn bóng người, từng cái vết nước không gian hiện lên, không ngừng có sát sống nổ nát vụn. Mọi người đang giết hăng say, chợt có kêu thảm thiết chuyển tới, một người Nhật Bản người tiến hóa cấp 7 ngược xuất hiện một cái lớn lô máu, giống như là bị người móc hết tim, chết không nhắm mắt, phốc thông ngã xuống đất, biến thành một cổ thi thể, biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Trương Dịch Phong bọn họ thất kinh, nhất thời cảnh giác, người tiến hóa cấp 7 chết, để cho mọi người không có bất kỳ cảm giác an toàn. Trương Dịch Phong mở ra niệm lực, hoành tỏa ra bốn phía, không có phát hiện dị thường, không đúng, hắn ở ta sau lưng. Trong một cái chớp mắt này, Trương Dịch Phong toàn thân tóc gáy đảo tụ, chật vật quay đầu, chỉ gặp thân thể mình đầu ở trên mặt đất bóng dáng hướng hắn tuét miệng cười to, bóng dáng sống, đây là đụng quỷ sao? Trương Dịch Phong ra đầu tê dại, lần đầu tiên đụng phải loại này tà môn sự việc, tinh thần hơi hoảng hốt, liền tại sát na này, bóng dáng biến thành thân thể, hai con cuốn vòng quanh màu xanh ra trời thủy nguyên móng nhọn, hướng Trương Dịch Phong năm tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 631, ảnh tử sát thủ. Không gian di chuyển. Khí tức tử vong kích thích ra, Trương Dịch Phong cả người giật mình một cái, ở thời khắc mấu chốt dùng được không gian di chuyển tránh thoát phải giết một kích, trở tay chính là thứ nguyên chém tích ra vết nước không gian đem chém thành hai nửa, để cho nó lộ ra bộ mặt thật hàng ngũ. Đây là Ây ta. Bị vết nước không gian tê liệt sát sống cấp 7, vết thương nhanh chóng khép lại, thấy cái này ăn mặc màu đen đồ võ sĩ, mặt mũi lạnh lùng chàng trai sát sống, ạ sủ cả hỉ dạ mặt kể cả còn lại mấy vị Nhật Bản người tiến hóa kinh hốt. Ây ta, là người sao? Ta là ạ sủ cả hỉ dạ mặt à? Ạ sủ cả hỉ dạ mặt kích động hô. Tên là Ây ta chàng trai sát sống, vặn cổ một cái, lạnh như băng nhìn xem Trương Dịch Phong, toét miệng gạt bỏ một cái nụ cười khó coi, thật lâu không gặp, hỉ dạ mặt quân. Ngươi, xem ở chúng ta cùng vì hoàng cung thị vệ trưởng phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết, rời đi nơi này đi, chủ nhân không muốn gặp các người. Ây ta nói. Chủ nhân. A Su Cả Hy Dạ Mặt nghĩ đến cái gì, sắc mặt thảm đạm. Dạ Mạ Mộ Tổ quả thấy ấy ta, sắc mặt bình tĩnh trở nên âm hàn đứng lên, thì Dạ Mặt quân, hắn đã không phải là thị vệ trưởng ấy ta, mà là sát sống ấy ta, hắn giết nhiều ít Nhật Bản quốc dân, ngươi chẳng lẽ quên sao? Không được tâm tồn thiện niệm, giết hắn. Tăng. Ám ảnh 56 rút ra võ sĩ đao, lưới đao trên, bóng tối nguyên năng phụt ra phụt vô, bốn vị khác Nhật Bản cường giả yên lặng không nói, thúc dục nguyên năng bay nhỏ qua, ấy ta mặt đầy cười nhạt, ở ám ảnh 56 mất đi chém chém ra đao mang sắp rơi ở trên người lúc này hắn biến mất, đúng vậy. Cùng Trương Dịch Phong sử dụng không gian di chuyển vậy, biến mất. Phốc phốc. Ám ảnh 56, Dạ Mạ Mộ Tổ quả sau lưng, Ây Tạ nổi lên, chân hắn bên nằm hai cổ thi thể, ngực có cái lô lớn, đôi mắt tròn tròn, chết đặc biệt không cam lòng, Ây Tạ liếm nhuốm máu móng tay, nụ cười âm u đáng sợ. Không, Ây Tạ. A Su Cạ Hy Dạ Mặt thất hồn lạc phách nhìn Ây Tạ. Khi Dạ Mặt quân, không nên gấp, các người không đi, ta sẽ đem các người toàn bộ lưu lại. Ây Tạ nhẹ khép lời, bóng người lần nữa biến mất, Dạ Mạ Mộ Tổ quả, ám ảnh 56 sắc mặt đại biến, cảnh giác quét nhìn bốn phía. Hắn ở các người bên tay phải, chuẩn bị dùng móng vuốt đào hết một người trong đó tim. Đứng ở hạt nổ nở bên người họ rồ đổ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mọi người hơi liếc mắt, ở hắn tiếng nói rơi xuống 3 giây sau, Ây Tạ hướng ám ảnh 56 phát động công kích, đi qua họ rồ đổ chỉ điểm hắn thuận thế chém ra một đao, đem Ây Tạ chém bay, biến mất. Hắn ở các người sau lưng bóng dáng bên trong. Họ rồ đổ lại nói, bóng dáng, kỹ năng thật quỷ dị, lại có thể tùy ý dung hợp bóng dáng. Hạt nổ nở mắt lộ ra kinh dị, bất quá lại không có ra tay, người Nhật buồn hiển nhiên biết cái này sắc sống, người ta chuyển nhà, có ai phần kia lòng rỗi danh đi quản. Chất nhân kịch độc. Thú hóa giả mà mổ tổ quạ, tựa như con nhím, xoay người khạc ra một bãi đàm, cục đàm gặp gió thì hóa, đem bóng dáng bao phủ trong đó, Ây Tạ biết chất nhẫn kịch độc lợi hại, từ bóng dáng bên trong bay ra, xa xa né tránh, kiêng kỵ nhìn ra mà mổ tổ quạ. Ây Tạ, ta thật giống như nghe nói qua người này. Cười ở rồng đất trên người kim sệ ống dạ, nhìn Ây Tạ, cau mày. Nguyễn Lục chân thản nhiên nói, Nhật Bản hoàng cung hai đại thị vệ trưởng, một cái là thiên hoàng thân vệ, một cái là hoàng hậu thị vệ, Ây Tạ hẳn là Nhật Bản hoàng hậu tiếp thân thị vệ. Đúng rồi, tới Nhật Bản làm sao không thấy hoàng hậu? Hoàng tẩu đã bệnh qua đời. Đứng ở Trương Dịch Phong bên người Sạ Cổ, sắc mặt bi thường nói, nghe được Sạ Cổ thanh âm, Ây Tạ thân thể khẽ run, thần sắc biến ảo không chừng, nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ quả ánh mắt phá lệ hoán độc, cuối cùng không nói hai lời, lần nữa phát động công kích, bất quá, lần này Tạ mục tiêu lại là yếu nhất Sạ Cổ, mà Sạ Cổ lại đang Trương Dịch Phong bên người, không thể tránh khỏi, hai cái có nhanh chóng di chuyển kỹ năng cường giả, đụng vào nhau. Không gian di chuyển, lưu ảnh ám sát. Hai đạo thân ảnh thật nhanh ở trong đám người thoáng hiện, va chạm, cho dù là chiến thần hoàng kim mặt Nonner, thần sấm mốt sợ đều rất giật mình, loại tốc độ này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hắn ở sau lưng ngươi. Thần bí họ Dỗ Đồ giống như một vị xem bói sư, sao biết được quá khứ vị lai, mới vừa rồi chỉ điểm ám ảnh 56, không có chút nào sai lầu. Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt quét nhìn qua hắn, hắn nguyên năng thuộc tính làm người ta thán phục. Thời gian nguyên năng. Thời gian, không gian, vì trên đời khó khăn nhất suy nghĩ lực lượng. Thời gian có thể để cho cường giả hóa vì xương khô, bất kỳ đồ đều không cách nào ngăn cản thời gian tiêu ma, Trương Dịch Phong may mắn tu luyện ra không gian nguyên năng, toàn dựa vào cửa thứ nguyên trợ giúp, mà họ Dỗ Đồ bằng thân mình lực, tu luyện ra cường đại nhất thời gian nguyên năng, có thể gặp hắn thiên phú cao, đợi nơi hiếm thấy. Thứ nguyên chém. Lưỡi hái tử thần hướng sau lưng tích rơi, 60 cm chiều rộng vết nứt không gian lan tràn, đem cái bóng dưới đất xé vỡ thành hai mảnh, bóng dáng vặn vẹo hóa là thật thể, bất ngờ chính là Ây Tạ. Ây Tạ âm trầm nhìn họ Dỗ Đồ, người này cho hắn uy hiếp rất lớn, nhất định phải diệt trừ. Nghĩ tới đây, Ây Tạ lần nữa dung nhập vào mọi người bóng dáng. Họ Dỗ Đồ bắt được Ây Tạ trong mắt sắc ý, trong lòng rét một cái, thời gian nguyên năng dày đặc quanh thân, muốn dò xét Ây Tạ tung tích, thời gian từng có đi, bây giờ tương lai phân chia, họ Dỗ Đồ kỹ năng liền quan đến tương lai, dự đoán tương lai trong vòng 10 giây sự tình phát sinh, cho nên chỉ cần Ây Tạ ở trong vòng 10 giây công kích hắn là có thể thấy tương lai. Ây Tạ, còn không có giải quyết sao? Một đạo thanh âm êm ái đột nhiên vang lên, hoa anh đào đường mòn chỗ sâu chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân, một người ăn mặc hoa mỹ kimono cô gái trẻ tuổi, ôn thuận cung kính đi ra, thấy người đàn bà này, ạ sủ cả hỉ dạ mặt thân thể lão đảo. Naga Tạ Dùn. Duẫn Tử gặp qua hỉ dạ mặt quân. Naga Tạ Dùn hướng hắn thi lễ. Ngươi làm sao tới? Ây Tạ nổi lên, nhìn chằm chằm Naga Tạ Dùn. Naga Tạ Dùn thủy mị nhìn Ây Tạ, ta không yên tâm ngươi, tới xem. Hai lớn sát sống cấp 7 hậu kỳ tề tụ, thi mẫu hẳn đang ở phụ cận, mọi người cẩn thận. Dạ Mạ Mộ Tổ qua nhìn chằm chằm Nạ Gạ Tạ Dun cùng Ây Tạ, giọng ngưng trọng nói: "Thi mẫu ở vùng lân cận." Trương Dịch Phong bọn họ trong lòng giật mình, âm thầm cảnh giác, thi mẫu chưa rõ sát sống cấp 8, vô tình thì sẽ lật thuyền trong mương. Đại nhân giả Mạ Mộ Tổ, thật lâu không gặp, ngươi đối với chủ nhân gọi hốt thật là đủ đặc biệt. Nạ gạ tạ run nhu nhu cười nói, rõ ràng là sát sống, có thể nàng cho người cảm giác chính là một vị ngoan ngoãn Nhật Bản cô gái, đẹp lệ thoát tục, ôn nhu dễ thân cận. Hừ, chư vị, động thủ đi, giết chết nạ gạ tạ run, ấy ta, thi mẫu, Nhật Bản nguy cơ thì sẽ giải trừ, thiên hoàng bệ hạ thì sẽ đem mặt thế chân tướng công trừ với chúng. Giả Mạ Mộ Tổ qua nói, chúng mạnh đối mặt, im lặng gật đầu. Hơn 20 vị cường giả cấp 7 dậm chân tiến lên, đem nạ gạ tạ run, ấy ta bao vây, uy áp cường đại va chạm, không gian xuất hiện chói tai nổ ầm, vặn vẹo thật giống như vỡ vụn. Ngay vào lúc này, vạn dặm không mây bầu trời hạ khởi tuyết, không, không phải tuyết, mà là nhiều đóa trắng tinh hoa anh đào, rối rít dương cao bay xuống, ngay tức thì để cho hồng núi anh biến thành ngân trang làng quả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 632, kỳ quái cảm giác. Chớp mắt bắt đầu. Trắng đoán hoa anh đào rơi xuống đất, trời đất biến sắc, liếc nhìn lại, ngân trang làng quả, núi sắc mênh mông. Tuyết giống vậy hoa anh đào, rơi trên người, không có lạnh lẽo, sẽ không hòa tan, rất nhanh đang lúc mọi người trên đầu, trên mình, đống một tầng thật dày, Trương Dịch Phong trong biển niệm lực cây không gian hơi chập chờn, cửa thứ nguyên cũng ở đây lay động, đây là chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Trong phảng phất, Trương Dịch Phong cảm thấy hơi lạnh thấu xương, theo bản năng phủi xuống trên người bông tuyết, tầng một nửa trong suốt nguyên năng phòng mưa che chở nhập vào cơ thể ra, đem hoa anh đào ngăn cản ở bên ngoài. Chủ nhân, Nạ Gạ Tạ Dùn, ầy tạ vội vàng túi người. Đường mòn cuối, lương đỉnh cô lập, một người ăn mặc màu trắng kimono cô gái, tóc cao bản, đưa lưng về phía mọi người, ngồi ở trên băng đá, ngắm nhìn phương xa, nàng tựa hồ là đang ngẩn người. Chủ nhân, nghe được Nạ Gạ Tạ Dùn, ầy tạ gọi hốt, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Trương Dịch Phong rốt cuộc biết cửa thứ nguyên tại sao phải báo hiệu, bởi vì vì thi mẫu xuất hiện. Hán, có tốt không? Hồi lâu sau này, trong lương đỉnh cô gái sâu kín nói, thi mẫu thanh âm, thanh thúy dễ nghe, mang một tia nhu tình, lau một cái động tâm, lặng lẽ dung nhập vào lòng người, phàm là nghe được nàng thanh âm người, sâu trong nội tâm cũng biết kháng cự thừa nhận nàng là sát sống vương giả. Ngươi là ai? Tại sao ta cảm thấy ngươi thanh âm rất quen hay? Xạ cổ mê mang đi ra, lớn tiếng hỏi. Công chúa, lui ra, nơi này nguy hiểm. Dạ Mạ Mộ Tổ quân, ngươi cảm thấy ta sẽ tổn thương nàng sao? Cô gái hỏi. Dạ Mạ Mộ Tổ quả sáng ngời trong mắt, toát ra nồng nặc kiên kỵ, ngươi là sát sống, nàng là người. Đúng vậy, ta là sát sống. Trong lương đình cô gái giống như là ở than nhẹ, hoặc như là tự dễ ước, một loại cảm giác rất kỳ quái từ nàng trên mình tản ra. Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Ạt Nổ Nở các người kỳ quái nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ qua, bọn họ bây giờ tựa hồ tồn tại một ít không thể cho người biết bí mật chứ. Nàng chính là thi mẫu, giết nàng, chúng ta nhiệm vụ liền kết thúc. Dạ Mạ Mộ Tổ qua nói. Vậy thì động thủ đi. Giết. Thần sấm mốt sở vỗ sấm rực, sấm sét bọc quả đấm, tựa như sao rơi đánh phía lương đình. Ạt Nổ Nở, chỉ sèn các người cũng đồng thời ra tay. Trương Dịch Phong luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cộng thêm đối với sát sống cấp 8 sợ hãi, không có tùy tiện động thủ, mà là chủ động ngăn lại Nạ Gạ Tạ Jun cùng người ta, Nam Mỹ Liên Minh ạ Nạ Sta, của cơ mục tiêu vừa vặn cũng là hai đầu sát sống cấp 7. Cùng nhau đi. Trương Dịch Phong cười híp mắt mời. Gia đen ạ Nạ Sta, của cơ kinh nghi bất định nhìn Trương Dịch Phong, hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, ở Trương Dịch Phong nhìn soi mói, hai bên cây anh đào đột nhiên ở giữa sống, cảnh kéo dài, xen lẫn, tạo thành lưới lớn đem Nạ Gạ Tạ Jun bao phủ. Một hệ nguyên năng. Trương Dịch Phong con mắt lóe lên, ạ Nạ Sta cho hắn cảm giác rất kỳ quái, nhưng mà không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Lắc đầu một cái không có suy nghĩ nhiều, nắm lưỡi hái tử thần sông về ấy tạ. Không gian di chuyển VS lưu ảnh ám sát, hai loại để cho loài người theo không kịp tốc độ kỹ năng mở ra va chạm, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, hai đạo thân ảnh giống như đèn nghe ông vậy lóe lên không chừng. Liên tục mấy lần đối hoành, ấy tạ biết Trương Dịch Phong khó dây dưa, đánh một chút liền đi, lưu ảnh ám sát kỹ năng này rất quỷ dị, chỉ cần vùng lân cận có bóng dáng, bất kể là bóng người, bóng cây, vẫn là những thứ khác hình chiếu, ấy tạ cũng có thể tùy ý qua lại, cho Trương Dịch Phong tạo thành rất lớn khốn khổ. Dĩ nhiên, ấy tạ chỉ muốn thoát khỏi hắn dây dưa cũng không dễ dàng. Chiến cuộc rơi vào giằng co, Trương Dịch Phong biểu thị vui mừng, một bên đuổi theo ấy tạ, vừa chú ý ngoài ra hai cái chiến trường, ạ nạ sạ là cấp 7 hậu kỳ một hệ người tiến hóa, của cờ là cấp 7 trùng kỳ hệ gió người tiến hóa, hai người trai gái phối hợp, làm việc không mệt, đem nạ gạ tạ run vững vàng kéo. Dòng nước chảy. Nạ gạ tạ run huy động ống tay áo, từng vòng nước gợn rung động lan truyền, ạ nạ sạ kỹ năng sống lại cây anh đào, ngay tức thì băng tuyết tăng dã, ạ nạ sạ không hoảng hốt không đội vàng, 6 viên cây anh đào ra hoa, hoa anh đào bay lượn, mỗi cánh hoa muối cũng hàm chứa giết chết đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6 lực lượng, nhẹ nhõm hướng nạ gạ tạ run bay xuống. Gió rách, gặp Á Nạ Sạ cuốn lấy Nạ Gạ Tạ Dùn, của cỡ lòng bàn tay hiện lên màu xanh luồng khí xoáy, về phía trước đẩy một cái, màu xanh luồng khí xoáy bay ra, Nạ Gạ Tạ Dùn hơi biến sắc mặt, đang muốn né tránh, không muốn Á Nạ Sạ kỹ năng vô cùng làm khó dây dưa, vô số cây anh đào cảnh rút ra đánh tới, Nạ Gạ Tạ Dùn phân thân mất sức, bị màu xanh luồng khí xoáy đánh trúng ngực. Phình một tiếng, màu xanh luồng khí xoáy giống như là quả đấm đánh vào trên sắt thép, trực tiếp đem Nạ Gạ Tạ Dùn ngực đánh rách, Nạ Gạ Tạ Dùn phát ra tức giận gầm thét, kinh khủng dòng nước chảy rào vang dội, hướng Á Nạ Sạ của cỡ cuốn tới, Á Nạ Sạ thực lực đạt tới cấp 7 hậu kỳ. Lấy một nguyên chống cự lưu ba, ngay tại ạ nạ sạ lấy vì ngăn trở nạ gạ tạ dùn công kích lúc này khuyết tán ra dòng nước chảy đột nhiên ngưng tụ thành một bó. Thụ lưu mạch trùng. Cua cờ, né tránh. Ạ nạ sạ hoảng sợ hô. Nạ gạ tạ dùn kỹ năng là tổ hợp kỹ năng, dòng nước chảy mặt trạng công kích, tụ lưu mạch trùng chính là đem dòng nước chảy lực công kích ngưng tụ thành điểm. Xuất kỳ bất ý, của cờ màu xanh luồn khí xoáy vỡ nát, tụ lưu mạch trùng trực tiếp xuyên thủng ngực hắn, của cờ thân thể co quắp, trận to hai mắt, phốc thông ngã xuống đất. Không, của cờ, đáng chết, ngươi đáng chết, cho ta bạo. Nam Mỹ Liên Minh chỉ có 3 vị cường giả cấp 7, của cờ chết, đối với Nam Mỹ Liên Minh có thể nói là thường cân động cốt, át sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Anastasia dưới sự tức giận, đã cô không thể rất nhiều, từng viên cây anh đào tự bạo, bảng phái năng lượng chạy loạn giống như hạch nổ sinh ra sóng trùng kích, cuốn khắp nơi, lớn vùng cây anh đào hóa vì bụi bặm. Trời ạ, cô gái này điên. Khoảng cách Anastasia không xa Trương Dịch Phong, ấy tạ thủ làm kỳ trùng gặp đánh vào, đồng thời từ kỹ năng trong thoát khỏi, thiếu chút nữa đụng vào nhau, Trương Dịch Phong thật vất vả ổn định thân hình, trong mắt tinh quang bạo tránh, cơ hội tốt, không gian đọc lại. Không gian đọc lại, đối với cùng cấp bậc cường giả tác dụng không lớn, nhưng là chốc lát chậm chạp, đã đủ Trương Dịch Phong bị thương nặng ấy tạ, niệm lực đĩa bay vào tạ trong cơ thể. Ẩy tạ trong cơ thể thủy nguyên kích động, tránh thoát không gian trói buộc, đang phải rời khỏi, trong cơ thể niệm lực đĩa bay nổ tung, sáng châm cứu khắp nơi chối loạn, ẩy tạ ra gió rách, máu tươi cuồn cuốn, trước mắt bây giờ thì trở thành một cái người máu. Thứ nguyên năm chém liên tục, một cái tiếp một cái vết nước không gian chồng, đem không gian xé ra kinh khủng vết nước, dài đến 100 mét dáng vóc to vết nước không gian, từ tạ ngực vạch qua, hắn nửa ngực bị vết nước không gian chiếm đoạt, mặt mũi vặn mèo, đau nhức tới cực điểm, cường đại sinh mệnh lực hiện lên, chật vật muốn khép lại sống lại, nhưng mà trong cơ thể hắn sáng châm cứu lần nữa bùng nổ, đem hắn đầu lâu nổ tung, một viên màu xanh da trời tinh hạch hướng phương xa bay đi. Muốn chạy trốn. Trương Dịch Phong cười nhạt, không gian di chuyển mở ra bắt lại tinh hạch chấn động kịch liệt, cần phải rời tay ra, đối phó những sinh mạng này ngoan cường biến dị thể, tốt nhất biện pháp chính là học mã tư thuần, một hớp nuốt trọn, ném vào miệng ngay bể, liền đầu thai cơ hội cũng không có. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 633, cách không đại chiến. Ây tạ kêu thảm thiết đưa tới nạ gạ tạ run chú ý, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên dữ tợn, điên cuồng. Anastasia sắc mặt nghiêm trọng, hung hăng cắn răng, mấy chục viên cây anh đào nổ trung tâm không gian hiện lên nhỏ xíu vết rách, không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan truyền, nạ gạ tạ run thân thể lần nữa vỡ nát, rồi sau đó chật vật gây dựng lại. Thứ nguyên chém. Chiếm tiện nghi Trương Dịch Phong vô sỉ ra tay, đánh đau chó rất xuống nước, thứ nguyên chém tích ra vết nước không gian trở thành giết chết nạ gạ tạ run cuối cùng một cây dâm dạng, Trương Dịch Phong cấp ở Anastasia trước, đào đi nạ gạ tạ run tinh hạch, hơn 10 viên tinh hạch can tiếp, Trương Dịch Phong lực lượng đã đạt tới cấp 7 đỉnh cấp. Lực lượng 119 tấn, giơ tay nhấc chân bây giờ có thể tích núi đoạn nhạc. Anastasia trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong lấy đi tinh hạch, trong lòng hết sức không cam lòng, tổn thất một người tiến hóa cấp 7, kết quả cái gì cũng không nhận được, nàng đối với Trương Dịch Phong tốc độ, thực lực cũng rất kiêng kỵ, không nói gì, coi như là ăn người cầm thua thiệt. Giải quyết hai đầu sát sống cấp 7 hậu kỳ sau đó, Trương Dịch Phong đưa mắt về phía cuối cùng vậy chỗ chiến trường, lương đỉnh đã biến thành phế tích, Adnoner, Musser, Đồng Dao, chỉ xèn các người phân tán khắp nơi, điên dại vậy đánh nhau trước, kỳ quái chính là, bọn họ trước mặt căn bản không có người, bọn họ đang cùng ai đánh? Đợi một chút, thì mau đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi qua. Anastasia đột nhiên nói. Trương Dịch Phong bước chân dừng lại, có ý gì? Ta kỹ năng có thể câu thông thế gian tất cả thực vật, ta nhóm bạn nói cho ta, nơi đó rất nguy hiểm, Adnoner bọn họ ở bất chi bất giác ở giữa bị kẹt ở, chúng ta đi cũng là chịu chết. Anastasia nói. Không, không, ngươi đang gạt ta, ngươi căn bản không phải hoàn đầu. Trương Dịch Phong mới vừa phải nói, đột nhiên truyền tới tiếng cãi vã, chấm như tuyết hoa anh đảo phô địa, xạ cô sắc mặt tái nhợt, hướng về phía trước người cô gái hô to, thấy cô gái này hình dáng, Trương Dịch Phong, Anastasia sắc mặt đại biến. Nàng làm sao biết? Nguyên năng sát sống vương giả, muốn hủy diệt Nhật Bản căn cứ thành phố thi mẫu, mặt mũi không hề dữ tợn, cũng không xấu xí, trên mặt nàng đắp trước thật dày chi hồng, môi máu đỏ, mặc dù có chút phong trần khí, nhưng khó nén nàng gương mặt xinh đẹp, ôn hòa khí chất, tinh xảo mặt trái xoan, hai con ngươi mềm như nước, thanh âm dễ nghe, ánh mắt phức tạp nhìn Sako. Sako, ta chính là Yukiko. Ngươi không phải, hoàng tẩu đã sớm chết rồi. Sako cố chấp cãi. Yukiko thật thấp cười khổ, hắn lại như thế cùng ngươi nói sao? Thôi, nếu hắn nói ta chết, vậy thì làm ta chết đi, bây giờ ta là sát sống, là giết hại ác ma, Sako. Ngươi tới liền lưu lại cùng ta đi. Dây xích bóng tối. Thành tựu nhẫn giả, Sako có viên cường đại tim, ở rủ kỳ cọ không có ra tay trước, nàng liền phát động công kích, một cái đen nhánh xích sắt bay ra, đem rủ kỳ cọ vững vàng trói. Vô dụng, dù kỳ cọ lắc đầu, trong cơ thể thủy nguyên chấn động, màu đen xích sắt liền bị đứt đoạn, gặp cắn trả Sako miệng to hộc máu, lảo đảo lui về phía sau, dù kỳ cọ thuấn di vậy xuất hiện Sako trước người, u xanh móng tay hướng Sako bắt tới. Thứ nguyên chém. Mắt lạnh đứng xem Trương Dịch Phong, Anastasia chạy như bay đến, vết nước không gian đem rủ kỳ cọ tay trắng ngay cổ tay cắt đứt. Dù kỳ có bình tĩnh ngẩng đầu nhìn mặt đầy cảnh giác Trương Dịch Phong, khẽ mỉm cười, đoạn trưởng bay lên, lần nữa tiến lối. Cảm ơn. Sako cảm kích hướng Trương Dịch Phong nói. Tránh ra, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay. Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng nói, dù kỳ có bình tĩnh không sóng, kỹ năng quỷ dị, tùy tiện đem chúng mạnh vây khốn. Đối với nàng, Trương Dịch Phong không có phần thắng chút nào. Anastasia, ngươi đi đem bọn họ cứu ra. Ngươi cẩn thận. Anastasia gật đầu, mang Sako đi giải cứu bị vây chúng mạnh. Trương Dịch Phong độc mặt thi mẫu dù kỳ cỏ, nắm lưỡi hái tử thần lòng bàn tay, phủ đầy mồ hôi, sát sống cấp 8 à. Cái này căn bản là vô địch tồn tại. Giết ta cùng dẫn tử, đem ngươi sẽ trở thành vì ta trung thành nhất hộ vệ. Du Kỳ có bình thản nói nói, nàng trên mình không có như núi cao uy áp, càng bình tĩnh, càng cho Trương Dịch Phong tạo thành cực lớn áp lực trong lòng. Thứ nguyên năm chém liên tục. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là kinh động lòng người, năm cái vết nước không gian chồng lên nhau đủ để đánh chết cấp 7 hậu kỳ cường giả, xé trong không gian, âm lãnh hủy diệt khí tràn ngập, Du Kỳ có mặt không đổi sắc, tầng một màu xanh da trời thủy nguyên hiện lên, bay lên đầy trời bông tuyết, mà Du Kỳ có bóng người ngay tại bông tuyết rơi chậm chậm trong biến mất không gặp. Một cổ chí mạng nguy cơ cuốn toàn thân, Trương Dịch Phong dùng được không gian di chuyển biến mất, cơ hồ ở sát na hắn biến mất, một cái trắng nõn như ngọc bàn tay vô vào hư không, kinh khủng lực lượng thủy triều lên xuống cuối cùng đem không gian đánh rách, gắng gượng đem Trương Dịch Phong đánh ra hư không, khỏe miệng trào máu, nếu không phải hắn có trước thấy rõ ràng trước thời hạn ngừng tụ ra không gian lá chắn, lực lá chắn, sợ rằng một trường này thì sẽ để cho hắn trọng thương. Sát sông cấp 8, khủng bố như vậy. Trương Dịch Phong sâu hốt một hơi, mở nguyên năng thân thể cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, chẳng phân biệt được lẫn nhau, tiến hóa đến cấp 7 hậu kỳ, nguyên năng đã đủ chống đỡ hắn mở thời gian rất lâu nguyên năng thân thể. Nguyên năng thân thể có thể cầu thông năng lượng tiên địa, tăng cường kỹ năng uy lực, nguyên bản 60cm vết nứt không gian biến thành một gạo chiều rộng. Bông tuyết rơi chầm chậm đất, khắp nơi đều là rủ kỳ cỏ. Mỗi một vùng trắng tinh bông tuyết đều là rủ kỳ cỏ phân thân, cái này chính là nàng kỹ năng, cường đại không có gì sánh kịp kỹ năng, cho dù mở nguyên năng thân thể như cũng không cách nào thay đổi kết cục, hoàn toàn bị rủ kỳ cỏ áp chế, đánh miệng to hộc máu, hơi thở bề bài. Bên kia, Sako cùng Á Nạ Stạ lo lắng tránh né ạt nổ nở kiếm hoàng kim, tên này hoàn toàn nhập ma, căn bản không nghe được ngoại giới thanh âm, chẳng qua là điên cuồng cơ kiếm hoàng kim, cường đại kim nguyên bùng nổ. Bốn phía đều là sắc bén khí, dù là cùng cấp bậc Ạ Nạ Stạ đều cảm thấy dị thường kiềm chế. Ạ Nạ Stạ đại nhân, làm sao bây giờ? Sạ Cố nghiêng đầu nhìn về phía Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong bị rủ kỳ có đánh lần lượt tháo chạy, miệng to hộc máu, tình huống hết sức không ổn. Ạ Nạ Stạ thần sắc biến ảo, chắp hai tay, vĩ đại nữ thần tự nhiên à, mời khoan thứ ta tội nghiệp đi. Ạ Nạ Stạ cầu nguyện nói nhỏ, Sạ Cố hoảng sợ phát hiện, bốn phía cây anh đào lại đang điên cuồng sinh dài, không ngừng hướng ạt nổ nở bọn họ kéo dài đưa tới. Không tốt. Dù kỳ có hơi biến sắc mặt, ngón tay khẽ búng, một đóa hoa anh đào vạch qua bầu trời mênh mông, đánh vào Trương Dịch Phong ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, rồi sau đó tung người lên, xông về Anasta. Có ta ở đây, ngươi đừng muốn đi, thứ nguyên chém, tự tìm cái chết. Dù kỳ có trong mắt sắc bén lóe lên, rồi rít dương cao bông tuyết bay rơi. Thấy vậy, Trương Dịch Phong mặt không còn chút máu, chán mồ hôi hột lan xuống, chính là chiêu này, so hắn không gian di chuyển còn nhanh hơn, mỗi một đóa hoa anh đào chính là một cái dù kỳ cỏ, không phân rõ chân thực cùng hư giả, quá mạnh mẽ, căn bản không ngăn được. Thấy dù kỳ có bóng người nhặt đi, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại, theo bản năng câu động cửa thứ nguyên, qua lại trở lại thế giới hiện thật. Dù kỳ có sau khi xuất hiện, một trưởng đánh vào hư không, kỳ quái chính là Trương Dịch Phong cũng không có bị đánh ra. Xuất hiện ở thế giới hiện thật Vương Cung Trương Dịch Phong, mặt đầy vui mừng, tiếp đó mừng như điên, ha ha, tìm được biện pháp, ta không đánh lại nàng, nhưng là có thể cuốn lấy nàng, chỉ cần đồng giao bọn họ tỉnh lại, nhất định có biện pháp giết chết nàng. Ta ở một cái thế giới khác, nàng căn bản không đánh tới ta. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 634, thảm thiết. Trương Dịch Phong vui mừng không thôi, lại dùng cửa thứ nguyên trở lại mới vừa rồi địa phương. Dù kỳ có đang nhìn hư không là người, cửa thứ nguyên quỷ dị, để cho dù kỳ có cũng bối rối, người đâu, làm sao không có? Thứ nguyên năm chém liên tục, mới vừa mới xuất hiện, Trương Dịch Phong liền phóng đại chiêu, không phòng bị chút nào dù kỳ có bị vết nước không gian chiếm đoạt, nhưng mà dù kỳ có không phải ấy tạ, nàng quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân bây giờ có thể hủy thiên diệt địa, vết nước không gian xé nàng thân thể, nhưng lại ở ngay lập tức bây giờ khép lại, thật giống như căn bản không đả thương được nàng. Dù kỳ có trên mặt xinh đẹp, xông lên băng hẳn, vặn mèo, dữ tợn, cơn mờ nở, cô gái này muốn điên, nhanh chóng liều. Cuồng bạo thủy nguyên, hoàng như kinh đảo phách ngạn, hư không sát sát đầu động, hướng Trương Dịch Phong uy áp tới, vẹn vẹn chỉ là thủy nguyên công kích, sẽ để cho Trương Dịch Phong không thở nổi, khí tức nguy hiểm mãnh liệt xông lên trong lòng, Trương Dịch Phong lần nữa biến mất ở thế giới hoa phế. Dù kỳ có gặp công kích rơi vào khoảng không, không có dừng lại, giết hướng Anasta, mới vừa bay ra, Trương Dịch Phong như quỷ mị hiện lên, thứ nguyên chém điên cuồng tích ra, để cho dù kỳ có tức giận không dứt, hành động bị nẹt. Ngay vào lúc này, hai người bên thai chuyển tới Anasta quát lên, oanh oanh oanh tiếng nổ vang lên, từng đạo như ma tựa như thần hơi thở thức tỉnh. Giận dữ thần sấm mốt sờ tựa như thần sấm hạ xuống, hung tợn nhìn chằm chằm dù kỳ cỏ, thật mất thể diện, bóng người cũng không gặp được trước liền người ta nói, nghĩ tới đây, mốt sờ trên mình sấm sét hừng hực, vung lôi quyền đánh tới. Kỵ sĩ rồng đất, hủy diệt vòi rồng, kiếm hoàng kim, một nguyên tiễn, thanh tỉnh chúng mạnh, phát ra công kích mạnh nhất, cái loại đó thanh thế, thật là lòng trời lở đất, mười mấy vị vùng đất hoang tàn cường giả của nguyên lạc tạc, cường đại dù kỳ cỏ và táo nhuốm máu, thế mỹ mà khủng bố. Đông tuyết rơi chậm chậm. Trương Dịch Phong không chút do dự đường chạy, nhưng là lần này, đông tuyết không có thừa tái dù kỳ cỏ, mà là rơi vào giữa không trung đột nhiên tản ra. Hóa thành từng cái sợi tơ sắc bén vô song, chiến thần hoàng kim ạt nổ nở kim loại hóa thân thể bị sợi tơ cắt ra vết máu thật sâu, chảy máu như trào, cơ hồ là ở ngay tức thì, vây công rủ kỳ có mười mấy vị cường giả người người mang thương, người người chảy máu, Nhật Bản còn sót lại hai người cấp 7 sơ kỳ người tiến hóa, trực tiếp bị sợi tơ cắt thành từng cục thịt vụn. Đáng chết, thiên lôi kích. Lôi phạt giáng thế, bất quá lại không có thể gây tổn thương cho đến rủ kỳ có phân nửa chút nào lông, rủ kỳ có mượn phiêu linh bông tuyết nhanh chóng di chuyển phương vị, đột nhiên xuất hiện ở tỷ tơ trước người, tỷ tơ thất kinh, người tiến hóa cấp 7 lực lượng bùng nổ, hướng rủ kỳ có đánh ra. Quả đấm chưa rơi vào dù kỳ cỏ trên mình, hắn thân thể trở nên cứng ngắc, dù kỳ cỏ móng tay đâm vào ngực hắn, dùng sức bóp một cái, tim vỡ vụn. Tì tờ, ạt nổ nở, mau lui lại. Họ rồ đồ giống to. Họ rồ đồ có thể dự gặp tương lai 10 giây, nhưng mà làm đối phương tốc độ vượt qua cực hạn, họ rồ đồ nhắc nhở liền tỏ ra ở phía sau, ạt nổ nở tốc độ không chậm, cơ hồ ở họ rồ đồ thanh em rơi xuống, liền rút người ra lui về phía sau, nhưng là dù kỳ cỏ nhanh hơn hắn một đường, sắc bén móng tay lộ ra, nếu không phải ạt nổ nở bản năng giơ lên kiếm hoàng kim ngăn ở trước ngực, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm hoàng kim nổ nát vụn. Ạt nổ nở bay rất ra ngoài, miệng to ho ra máu, vợ hắn hẹ rồ kinh hốt, sau lưng hiện lên lửa to lớn diễm người khổng lồ, ngọn lửa người khổng lồ cánh tay khép lại, muốn đem rủ kỳ cọ ôm lấy, đáng tiếc ôm vô ích, rủ kỳ cọ sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, họ rồ đồ đầu đầy mồ hôi, điên cuồng lúc sử dụng ở giữa nguyên năng, đối với hắn tiêu hao hết sức to lớn. Hẹ rồ, họ rồ đồ hô, lửa ma bạo, ạt nổ nở đều bị rủ kỳ còn một kích bị thương nặng, hẹ rồ tự hỏi không có trở lui toàn thân có thể, trong mắt lướt qua lau một cái ngon sắc, ngọn lửa người khổng lồ ầm ầm nổ tung, đây là vô khác biệt công kích, vùng lân cận tất cả mọi người, bao gồm chính nàng, bao gồm rủ kỳ có đều bị sóng trùng kích đánh bay, hộc máu kêu thảm thiết, mà hẹ rồ cũng vì vậy tránh được một kiếp. Dù kỳ có lau sạch vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn họ rồ đồ, đột nhiên biến mất, đồng dao ở rủ kỳ có biến mất trước, liền âm thầm rời đến họ rồ đồ bên người, một viên đường kính 10 thước sao xa bị nàng nhờ ở lòng bàn tay, dù kỳ có mới xuất hiện liền ném tới, họ rồ đồ bị sợ vong hồn tất cả mạo, ở phía trước một giây bỏ trốn. Sao xa nổ, đồng dao, họ rồ đồ, dù kỳ có bị hất bay, rối rít hộc máu, dù kỳ có giận dữ không thôi, những loài người này lấy tổn thương đổi bị thương phương thức, làm nàng cảm thấy không biết làm sao, liên tục mấy lần xuống, nàng cũng bị thương không nhẹ, cao cấp biến dị thể trừ phi lực lượng trôi lơ lửng quá lớn, nếu không không thể nào duy nhất giết chết, chỉ bị thương tính tổng cộng mới có thể dồn vào tử địa. Thứ nguyên năm chém liên tục. Do lớn kiếm, một nguyên tiễn, mới một đám công kích, lấy Trương Dịch Phong xuất hiện thành tựu bắt đầu, chỉ xèn một nguyên tiễn giống như một cột sáng, xuyên thủng dụ kỵ cọ ngực, dụ kỵ cọ gầm thét, liền muốn né tránh, lúc này, Trương Dịch Phong bàn tay hư cầm, không gian đọc lại, dụ kỵ cọ thân hình ngừng trệ một cái, ngay tức thì bị vết nứt không gian, do lớn kiếm đánh trúng, tiêu thảm thiết liền liền, một vùng vùng đông tuyết bay rơi, sắc bén sợi tơ lan tràn, bụt lệ cả người đều là vết thương, máu tươi cuồn cuộn, Trương Dịch Phong chạy mau, không có bị thương. Nhìn một lệ thảm trạng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần nữa bị thương nặng, dù kỳ có hơi thở trở nên hôn loạn lên, bị sợi tơ cắt cả người là bị thương ra mà mổ tổ qua, ánh mắt lóe lên, đột nhiên thu hóa, cánh tay biến thành gai nhọn, hung hăng đâm vào dù kỳ có trong cơ thể, dù kỳ có nhìn, cười gần ra mà mổ tổ qua, ánh mắt lạnh như băng mà toán độc, thủy nguyên bạo tăng, như cùng một cây bướn lệnh đánh vào ra mà mổ tổ qua ngực, đem hắn đánh bay. Mất đi chém. Ám ảnh 56 hai tay cầm đao, chém ra một đạo màu đen đao mang, dù kỳ có giơ tay lên, lòng bàn tay thủy nguyên kích động, cuối cùng đem đao mang vững vàng nâng, ám ảnh 56 kinh hãi muốn chết, ngay vào lúc này Trương Dịch Phong công tới, niệm lực đĩa bay bay vào dù kỳ có trong cơ thể, ầm ầm nổ tung, dù kỳ có bị đau, thủy nguyên rút về, ám ảnh 56 đao mang thuận thế chém xuống, đem dù kỳ có bàn tay chặt đứt. Rơi ở dưới đất bàn tay điên cuồng giãy giụa, còn muốn bay lên nối lại, nam cực tinh hệ thổ người tiến hóa chỉ vụ phát động sa mạc hóa kỹ năng, gắng gượng đem dù kỳ có đoạn trưởng biến thành hạt cát, dù kỳ có đoạn trưởng đang chảy máu, ánh mắt lênh khốc, cùng bạo thủy nguyên giống như vỡ đê hồng thao, mạnh liệt ra, hơn 10 vị cường giả cấp 7 đều bị hất bay. Cùng lúc đó, dù kỳ có bóng người biến mất, cùng nàng tại xuất hiện lúc này đã đem chỉ vụ đầu bóp nát. Rồng đất vây đuôi. Kim Sệ Ông Dạ ba người cưỡi rồng đất, hướng đụng tới, đuôi rồng tàn quét, có thể đem sát sống cấp 7 đánh bể đuôi rồng, lại bị rủ kỳ cọ bắt lại, rồi sau đó ở Kim Sệ Ông Dạ, Ly Dung Dệ Ông, Nguyễn Lục Chân trong ánh mắt hoảng sợ, đem đất rồng thân thể cao lớn luân phiên chuyển, hung hăng đập xuống đất, trên lưng rồng Kim Sệ Ông Dạ, Ly Dung Dệ Ông, Nguyễn Lục Chân gặp tai họa ngập đầu, bị rồng đất thân thể đập trúng, gân xương gãy, miệng to hộc máu, trong máu sen lẫn nội tạng bể vùng. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, end trong tháng, đến ngay hồi lũ. Chương 635, chung kết. Niệm lực địa bay, mở. Mắt thấy rủ kỵ có đi về phía Kim Sệ Ông Dạ ba người, Trương Dịch Phong đánh vào rủ kỵ có trong cơ thể niệm lực đĩa bay lại một lần nữa nổ tung, trên trăm cây sán châm cứu đem rủ kỵ có đầu nổ nát vụn, mơ hồ có thể gặp màu tím tinh hạch, thấy tinh hạch, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng, trong đó nhất là Dạ Ma Mộ Tổ quả là nhất, thú hóa thân thể bạo cấp ra, gai xương thọt nhập rủ kỵ có trong cơ thể, chất nhuần kịch độc cũng theo đó tiến vào rủ kỵ có thân thể. À, rủ kỵ có lần nữa mọc ra từ đầu, máu thịt mơ hồ, nao cốt có thể gặp, kinh khủng dị thường, thảm thiết kịch độc phát tác, để cho nàng cả người máu thịt tối giữa, sắc bén móng tay bóp Dạ Ma Mộ Tổ quả cổ. Đem hắn xách lên, Dạ Ma Mộ Tổ quả cười gằn, không chút phật lòng, không ngừng dùng gai xương thọt rủ kỳ cỏ, phần kia tàn nhẫn hình dáng, thấy Trương Dịch Phong bọn họ mí mắt của loạn. Áo giáp sấm, một nguyên tiễn, kiếm hoàng kim, gió sao xa, niệm lực đi bay. Dù kỳ có cùng Dạ Ma Mộ Tổ quả yêu nhau tương giết, năm đại cường giả nhân cơ hội ra tay, kỹ năng ở rủ kỳ có trên mình bùng nổ, rủ kỳ có thân thể nổ nát vụn, một viên màu tím tinh hạch kích bắn ra, Dạ Ma Mộ Tổ quả mừng rỡ, tinh hạch là ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta cướp. Nói xong, Dạ Ma Mộ Tổ quả bay lên, một cái chụp vào màu tím tinh hạch, mút sở Chỉ sèn, ạt nổ nơ bọn họ sắc mặt đại biến, tinh hạch cấp 8, vô cùng vì hiếm thấy, có viên tinh hạch này, bọn họ thực lực sẽ có to lớn tăng lên, vội vàng tranh đoạt, Trương Dịch Phong cũng không muốn thả qua tinh hạch cấp 8, bất quá làm hắn đi tới tinh hạch vùng lân cận, quả quyết lui về phía sau. Trắng tinh hoa anh đào hiện lên, bay xuống, tranh đoạt tinh hạch ra mà mổ tổ qua, chỉ sèn, ạt nổ nơ, mút sờ bị hoa anh đào hóa thành sợi tơ cắt rời, máu tươi cuồn cuộn. Dạ Ma Mộ Tổ Quả một cánh tay, trực tiếp bị sợi tơ cắt đứt, khiến cho Dạ Ma Mộ Tổ Quả kêu thê lương thảm thiết, ngã xuống đất đau hốt, thê thảm không nỡ nhìn. Ba người khác không thiếu linh liệt, nhưng hoàn toàn biến thành người máu, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, thoi thoát. Chỉ là tinh hạch cũng như thế sinh mãnh. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị, lại không có tùy tiện ra tay. Kim Sệ Ông Dạ, Ly Dung Dệ Ổng, Nguyễn Lục Chân ba người dắt dịu nhau tránh qua một bên chữa thương, tựa hồ đối với tinh hạch không hề quan tâm. Hẹ Rồ chiếu cố ạt nổ nở, bút lệ trông chừng chỉ sẻn, có năng lực tranh đoạt tinh hạch chỉ có Trương Dịch Phong, đồng dao, ám ảnh 56, nam cực tinh người tiến hóa cấp 7 chọn. Bốn người ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không ai động thủ trước. Các người không cần, ta liền cầm đi. Trương Dịch Phong cười nói, cũng không để ý bốn người sắc mặt, bay lên trời, đồng dao nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, như có điều suy nghĩ, đứng không nhúc nhích, ám ảnh 56, trong khẩn trương, phe phẩy cánh nguyên năng bay qua, chú ý tới sau lưng động tĩnh, Trương Dịch Phong khỏe miệng hơi nhổng lên, tốc độ thả chậm lại. Ha ha, ta lấy được rồi. Trong năm tử tinh đầu tiên là mặt đầy mơ hồ, tiếp đó mừng như điên, ám ảnh 56 sắc mặt tâm trầm, thần sắc biến ảo, Trương Dịch Phong lộ ra cao thâm khó lường nụ cười. À, dị biến hồi sinh, kinh khủng thủy nguyên từ tinh hạch trong lao ra, chọc bàn tay, cánh tay, thân thể, hoàn toàn nổ nát vụn, dù kỳ có công kích sau cùng để cho cấp 7 hậu kỳ cường giả chọc chết. Ám ảnh 56 xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm vui mừng, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bây giờ ai cũng hiểu, mới vừa rồi Trương Dịch Phong không phải thật muốn bắt tinh hạch, mà là dẫn dụ người khác đi đạp sấm, loại tâm cơ này, thật là sâu. Lúc này, đồng dao đột nhiên bay ra, nhưng lại dừng lại, bởi vì Trương Dịch Phong nắm tinh hạch cười khanh khách nhìn nàng, đồng dao bĩu môi một cái, không lên tiếng, nàng cũng biết cấp bất quá Trương Dịch Phong. Tinh hạch ở trong tay, như cũ kịch liệt dãy rủa, Trương Dịch Phong nhìn suần suần dục động ám ảnh 56 hỏi, ám ảnh thủ lĩnh, viên tinh hạch này ngươi còn muốn không? Tinh hạch cấp 8, ai không muốn? Nhưng là, tinh hạch đã ở Trương Dịch Phong trong tay, tại sao phải? Mạnh cướp. Ám ảnh 56 không chắc chắn, tên này tâm cơ thâm trầm, trời mới biết hắn lại có âm mưu gì. Tinh hạch là Trương thành chủ cướp được, dĩ nhiên là thuộc về ngươi. Ám ảnh 56 không cam lòng nói. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ, Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ tay cụt đã mọc ra lần nữa, để cho Trương Dịch Phong đặc biệt kinh ngạc, ánh mắt cũng biến thành không đoán được đứng lên. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ ngược lại là muốn, nhưng Trương Dịch Phong ánh mắt giống như xem con mồi vậy nhìn hắn, huống chi hắn người bị thương nặng, tạm thời không có năng lực cùng hắn đánh, tinh hạch là Trương thành chủ. Ạt Nổ Nở tiên sinh, Chỉ Sễn tiên sinh, Viện trưởng Đồng. Trương Dịch Phong ai vừa hỏi, Ạt Nổ Nở bọn họ khỏe miệng co quắp, đối với hắn hoàn toàn không nói, cợt mờ nở, làm ra vẻ cũng không phải giả bộ như vậy. Ly Dung Dệ ổng sắc mặt tái nhợt, nhìn Dương Dương đắc ý Trương Dịch Phong, nhỏ giọng nói, dối trá. Nghe được câu này, Trương Dịch Phong ôn hòa nhìn Kim Sệ ổng, dạ, Kim thành chủ, ngươi, ngươi. Kim Sệ ổng dạ ngược lại cũng dứt khoát. Tinh hạch cấp 8 cũng không ai muốn, Trương Dịch Phong bày tỏ rất khiếp sợ, ngay trước mặt của mọi người, ném vào miệng ai, mơ hồ nghe được từng đạo tiếng thở dài, trên thực tế, Trương Dịch Phong cũng không có ăn tinh hạch, bởi vì hắn lực lượng đã đạt tới cấp 7 đỉnh cấp, ăn tiếp cũng không dùng, bây giờ quan trọng hơn là đem niệm lực, nguyên năng tu luyện tới cấp 7 đỉnh cao. Ở không người thấy lúc này Trương Dịch Phong khạc ra tinh hạch, thu vào không gian cất đồ. Hai lớn sát sống cấp 7 hậu kỳ ấy tạ, nạ gạ tạ dùn chết, thì mẫu rủ kỳ cỏ cũng đã chết, sát sống cấp 7 còn dư lại không có mấy, đã không có sức uy hiếp Nhật Bản căn cứ thành phố, núi anh chuyến đi rơi xuống màn tre, Trương Dịch Phong, đồng dao, hạt nổ nở các người mang thương trở lại Nhật Bản căn cứ thành phố, thiên hoàng tệ ấy nghe rủ kỳ cỏ đã chết, cao hứng vô cùng, ra lệnh Nhật Bản người tiến hóa chủ động hướng sát sống phát động tấn công. Sau này chiến sự đã cùng chúng mạnh không có quan hệ, bọn họ trở lại gian phòng của mình cô độc liếm vết thương. 23 vị người tiến hóa cấp 7, Nam Cực tinh thành chủ trọng, Chi Vô, Sa Mạc Ốc đảo Tí Tơ, Nam Mỹ liên minh của cờ, Nhật Bản 4 vị cấp 7 sơ kỳ người tiến hóa chết trận, còn lại 15 vị cường giả, người người mang thương, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trương Dịch Phong cùng đồng giao sau khi chia tay, liền ở nhà gỗ chữa thương, cho đến trời tối xuống, hắn mới thần thanh khí sảng đi ra nhà gỗ, tùy tiện ăn chút gì, mở cửa phòng đi ra ngoài. "Ồ, ngươi làm sao tới?" Một đạo thân ảnh ngăn cản ở trước người, Trương Dịch Phong ngẩng đầu, dẫn đầu đập vào mi mắt là hai tòa ngọn núi cao vút, thư yếu mới nhìn thấy Ly Dung Dệ ổng tựa như giận, ánh mắt phức tạp đẹp gương mặt. "Sẽ ống dạ ổng ạ để cho ta tới cảm ơn ngươi ngày hôm nay cứu chúng ta." Ly Dung Dệ ổng bất đắc dĩ nói. Trương Dịch Phong tùy ý khoát khoát tay, một cái nhấc tay, mọi người là trên một sợi dây châu chấu, các người chết, ta cũng chạy không thoát, cứu các người chính là cứu chính ta, không cần để ở trong lòng. "Hừ, ta cũng không nói ta sẽ cảm ơn ngươi." Ly Dung Dệ ổng điểm môi, yên lặng chốc lát, chậm rãi xoay người, "Cảm ơn, nhưng là ta hận ngươi." Nói xong, để lại cho Trương Dịch Phong tràn đầy vô hạn hà tưởng tính cảm hình bóng. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay về lù. Chương 636, bàn tay đen sau màn. Một đêm nghỉ ngơi, Trương Dịch Phong bọn họ thương thế trên người đã hoàn toàn bình phục, Trung Quốc, Bắc Tinh Liên minh tự do, Nam Mỹ Liên minh, Sa Mạc Quốc đảo, 39 trận doanh các cường giả, rất an ý đi về phía Nhật Bản Hoàng cung. Trong mặt thế Nhật Bản Hoàng cung, là một vùng dày đặc thấp lùn dãy nhà, toàn bộ là bằng gỗ ngày thức kiến trúc, rất bình thường, nhưng cái này bên trong cảnh vệ sông nghiêm, sạch sẽ ngăn nắp, cùng những địa phương khác có cực lớn khác biệt. "Tất cả vị đại nhân, các người đây là..." Thị vệ trưởng Ạ Sủ Cả Hỉ Dạ mặt ở bên ngoài Hoàng cung tuần tra, đối diện đụng phải Trương Dịch Phong bọn họ, lộ ra nồng nặc kinh ngạc. "Đem các ngươi thiên hoàng gọi ra, Nhật Bản nguy cơ đã giải trừ, nên nói cho chúng ta mặt thế chân tướng rồi." Mốt Sở nói. Ạ Sủ Cả Hỉ Dạ mặt trên mặt vẻ cung kính từ từ biến mất, chau mày, "Tất cả vị đại nhân, thiên hoàng bệ hạ cam kết sự việc, chắc chắn sẽ không đổi ý, mời tất cả vị đại nhân kiên nhẫn chờ đợi." "Các loại, còn phải chờ?" Mốt Sở hung hãn trong mắt giống như dã thú nhìn chằm chằm Ạ Sủ Cả Hỉ Dạ mặt, "Bố không thời gian cùng ngươi dây dưa, để cho thiên hoàng cho ta cút ra đây, nếu không ta diệt Nhật Bản căn cứ thành phố." "Cản rỡ." "To gan." "Bắt hắn lại." Ở Nhật Bản cửa hoàng cung nói ẩu nói tả, hoàng cung thị vệ nhất thời liền nổ, lòng đầy căm phẫn, rút ra võ sĩ đao vừa muốn đem Mốt Sở loạn đao chém chết, Mốt Sở thân thể quanh quần sấm sét, cấp 7 hậu kỳ uy áp thả ra ngoài, không khí ngay tức thì đọc lại, "Trương Dịch Phong, đồng dao, ạt nổ nở các người dậm chân tiến lên, 12 vị người tiến hóa cấp 7 uy áp bao phủ trời đất, mấy chục tên hoàng cung thị vệ hô máu, thậm chí có người trực tiếp quỳ xuống đất, cả người là máu. Tất cả vị đại nhân, xin dừng tay." A Sủ Cả Hỉ Dạ mặt đầu đầy mồ hôi, hắn thực lực không tệ, nhưng chẳng qua là cấp 7 trung kỳ người tiến hóa, đối với Mốt Sở cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi đối mặt là 12 vị cường giả cấp 7. Ả Sủ Cả Hỉ Dạ mặt trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác vô lực. "Tất cả vị đại nhân, hoàng huynh xin mời." Lúc này, thay tinh mỹ kimono xạ cổ đi ra, giọng ôn thuận mà cung kính, da thịt trắng nõn, có Nhật Bản cô gái thuận theo cùng ôn nhu, ít đi năm xưa anh khí cùng quả cảm, Mốt Sở trong mắt ánh sáng hiện lên, nhìn về phía Sạ Cổ ánh mắt phá lệ nóng bỏng. Đi thôi. Đặt tới mục đích, mọi người tự nhiên sẽ không theo ạ sủ cả hỉ ra mặt vậy kiến thức, thu hồi khí thế, đi theo Sạ Cổ đi vào hoàng cung. Thiên hoàng tệ ấy mang kính vân vàng, ăn mặc thẳng tây phục, tóc trải ngay ngắn như nhau, ngồi ở cung vi sau đó, trên mình lộ ra nồng nặc nho nhã dịu dàng khí, để cho bước vào hoàng cung người cảm nhận được một cổ uy nghiêm vĩ áp. Bất quá, tại chỗ đều là cường giả, căn bản không bị ảnh hưởng, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, chút nào không đem tệ coi vào đâu. Tệ ấy, chúng ta mục đích ngươi hẳn biết chứ? Đồng Giao ngồi xếp bằng xuống, dường như hốt kỳ danh, thành tựu viện khoa học thần kinh viện trưởng, Trung Quốc người mạnh nhất, nàng thật có vốn cùng tệ ấy ngồi ngang hàng. Chư vị ý đồ, ta biết, đã đáp ứng mọi người, ta cũng biết làm được, chàng này cuốn toàn thế giới tai nạn, là nên có cái chấm dứt rồi. Tệ chân thành nói, hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sako. Sako, đem giá mạ mổ tô qua, ám ảnh 56, ạ sủ cả hỉ ra mặt kêu đến. Ừm, hoàng huynh. Mọi người hơi chờ, chờ người đến đông đủ, ta sẽ đúng sự thật cho nhau biết. Trong cung chiêu hòa đột nhiên an tĩnh lại, cũng không lâu lắm, tiếng bước chân chuyển tới, mọi người ánh mắt tụ vào, rơi vào giá mạ mổ tô qua, ám ảnh 56, ạ sủ cả hỉ ra mặt cùng với Sako trên mình. Bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Giá mạ mổ tô quân, ám ảnh quân, hỉ ra mặt quân, mời ngồi đi. Cảm ơn tiên hoàng bệ hạ. Tất cả mọi người tập trung đông đủ, Trương Dịch Phong bọn họ đang ngồi ngay thẳng, tinh thần phấn chấn, mặt thế chân tướng, rốt cuộc phải ban ngày xuống, nghĩ tới đây, tất cả mọi người ánh mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm Tệ ấy rất hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục cảm giác, vào giờ khắc này, hắn mới có thiên hoàng cảm giác, mới là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Thế kỷ trước thập niên 70, Trung Quốc từ Nhật Bản địa phương rút quân, Nhật Bản chủ chiến phái võ quan không cam lòng đệ nhị thế chiến thất bại, muốn kéo nhau trở lại, lúc ấy lục quân đại thần Dạ Mạ Mộ Tổ Long Phi đại tướng nói lên phục hưng Nhật Bản kế hoạch, trong đó có một cái sinh hóa nghiên cứu hạng mục, cái này hạng mục thập phần thần bí. Nghe nói lục quân nghiên cứu trung tâm đã nắm giữ tương quan nghiên cứu tài liệu. Tệ trầm rãi nói, thế giới hoang phế sử cùng thế giới hiện thật bất đồng, đệ nhị thế chiến Nhật Bản là nước chiến bại, Trung Quốc là nước chiến thắng, cũng là duy nhất một chiếm lĩnh Nhật Bản bản thổ nước chiến thắng, chiếm lĩnh thời gian dài tới 30 năm, Trung Quốc rút quân sau đó, Nhật Bản không có chói buộc, bắt đầu cuồng vọng ở Mỹ, sẽ đem Trung Quốc làm ở Nhật Bản trên người sỉ nhục nguyên si không núc nhích trả lại. Người Nhật buồn là khoác văn minh áo khoác giá thú, bọn họ có nồng nặc chó sói tính, vì quật khởi chuyện gì đều có thể làm được, cho nên thiên hoàng giải thích chân thực tính rất cao. Hơn nữa từ thiên hoàng trong miệng nói ra loại này bí mật, không khác nào tự yết nhà ngắn, không phải sự thật, tệ chắc chắn sẽ không như thế nói. Sau đó, sinh hóa phòng nghiên cứu xuất hiện biến cố, chủ đạo cái này nghiên cứu khoa học ra giả mạ mộ tổ dấu bị sinh hóa virus lây, biến thành sát sống. Ý ngươi là, chàng này sinh hóa mặt thế là các người Nhật buồn làm ra sao? Đồng Giao sắc mặt âm trầm chất vấn, Adnoner, Hezo, Anasta, Kim Sệ ổng dạ các người tức giận nhìn tệ ấy, tính cách sôi động Hezo trực tiếp mắng tệ ấy là chó, tức là ác ma, là đao phủ thủ. Hơn 10 đôi lợi kiếm vậy ánh mắt rơi trên người, tệ ấy mặt không cảm giác. Sinh hóa virus có cực mạnh tính lây, bị lây khoa học ra dạ mạ mổ tổ dấu, không sợ súng tháo, vào chầy cả phòng thí nghiệm người. Lúc đó thiên hoàng vì không để cho rẻ si đèn lệ vừa tiếp tục trở nên ác liệt, quyết định kết thúc sinh hóa nghiên cứu, ra lệnh quân đội đem phòng thí nghiệm tiêu hủy, tất cả xác sống toàn bộ bị giết chết, tiêu hủy. Ừ. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, hắn có chút nghe không hiểu tệ ấy mà nói, chàng này mà thế rốt cuộc có phải hay không Nhật Bản làm ra? Sau đó thì sao? Kim Sệ ống dạ kềm chế ở tức giận, hỏi. Tệ ấy đưa mắt từ chuyển qua dạ mạ mổ tổ quả trên mình, ánh mắt hết sức phức tạp. Dạ mạ mổ tổ Long Phi đại tướng con trai là dạ mạ mổ tổ giấu, dạ mạ mổ tổ che giấu ở biến thành sát sống trước, để lại huyết mạch. Đứa bé này hết sức thông minh, là Nhật Bản nổi tiếng thiên tài, từ nhỏ ra vào sinh hóa phòng thí nghiệm, đối sinh hóa nghiên cứu có mãnh liệt hứng thú cùng với thiên phú kinh người. Vì Nhật Bản quật khởi, vì hoàn thành cha chú tâm nguyện, đứa bé này sau khi lớn lên mở lại sinh hóa thí nghiệm, tìm được năm đó niêm phong sinh hóa virus, ở còn sót lại chủ chiến phái quan viên dưới sự ủng hộ, mở ra tạo thần kế hoạch, sáng tạo thần, để cho thần hạ xuống thế gian, dẫn Nhật Bản phục hưng quật khởi, sừng sững thế giới chi lâm. Tệ thanh âm cao vút, cặp mắt sáng ngời hiện lên nồng nặc trông đợi. Như vậy, đứa bé này là? Trương Dịch Phong không nhịn được cắt đứt tê ấy ảo tưởng, hỏi: "Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ." Chương 637, Dạ mạ mổ tổ quả. Như vậy, đứa bé này là? Tệ ánh mắt lần nữa rơi vào dạ mạ mổ tổ quả trên mình, xạ cô không dám tin che miệng, ám ảnh 56, ạ sủ cả hi dạ mặt tựa hồ đã sớm biết, khỏe mắt hung hăng co quắp. Dạ mạ mổ tổ quả. Tệ khẳng định mà không biết làm sao kêu lên dạ mạ mổ tổ quả tiên chữ, vóc người thấp bé, ánh mắt sáng ngời, lóe lên chó sói tia sáng giả mạ mổ tổ quạ, bình tĩnh đứng lên, đi tới trung ương, quét nhìn toàn trường, tiếp tệ ấy nói về nói, không sai, ta chính là sinh hóa nghiên cứu hạng mục khoa học ra giả mạ mổ tổ cất giữ con trai. Người đem sinh hóa vi rút thả ra ngoài. Trương Dịch Phong nhìn chằm chằm giả mạ mổ tổ quạ hỏi. Giả mạ mổ tổ quạ gật đầu, lại lắc đầu, vi rút e giờ không phải Nhật Bản nghiên cứu ra được, ta mặc dù tìm được vi rút giả bản, cũng mở lại tạo thần kế hoạch, nhưng vi rút không phải ta cố ý thả ra. Virus E giờ gặp phải không khí tự động vi phát, hơn nữa sẽ cùng không khí sinh ra chia ra phản ứng, một cái đơn vị virus lan truyền đến trong không khí, 10 phút sau biến thành hai cái đơn vị virus, đây là sau đó ta mới biết sự việc, khi đó đã không còn kịp rồi. Dạ mạ mô tổ qua nói. Nói xạo, nếu không phải ngươi làm cái gì tạo thần kế hoạch, virus E giờ sẽ thấy mặt trời lần nữa sao? Ngươi tên ác ma này, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi dạ tâm, ngươi sai trái, cho thế giới tạo thành nhiều tổn thất lớn, bao nhiêu nhân loại chết ở sát sống trong tay, nhiều ít gia đình sống lang thang, chúng ta quốc gia, thân nhân của chúng ta cũng bị mất, ngươi tội đáng chết vạn lần. Lý Dung Dệ ổng tức giận giống to, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. Ác ma, giết hắn. Giáp dưới. Người cặn bã. Một câu câu tức giận lăng lục, cũng không có ảnh hưởng đến Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ, hắn đứng chết lặng trước, ánh mắt như cũ sáng ngời. Xuất sắc, xuất sắc. Ở mọi người đánh dẹp Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ lúc này, Trương Dịch Phong đột nhiên vỗ tay, vẻ mặt tươi cười vì thế ấy, Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ xuất sắc biểu diễn mà ủng hộ. Trương Dịch Phong, ngươi. Đồng Dao kinh nghi bất định nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, mắt nhìn Tệ Ẩy, thành tựu Nhật Bản Thiên Hoàng, sẽ không biết Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ mở lại tạo thần kế hoạch. Không có ngươi giúp đỡ, Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ sẽ như thế thuận lợi hoàn thành tạo thần kế hoạch, đem Hoàng hậu Dụ Kỳ có biến thành sắc sống. Cái gì? Đồng Dao, Kim Sệ Ông Dạ, Ạt Nổ Nờ bọn họ kinh hãi muốn chết nhìn Trương Dịch Phong, chẳng lẽ? Nghe được Dụ Kỳ có hai chữ, Tệ Ẩy nho nhã gương mặt vặn mèo, ám ảnh 56, Ạ Sủ Cạ Hy Dạ mặt sắc mặt tái nhợt, xà cố lại là lảo đảo một cái, đứng cũng không vững, mờ mịt nhìn bốn phía, đột nhiên ở giữa, nàng phát hiện địa phương quen thuộc này là như vậy xa lạ. Rồi một cái khí xa bạo xuất, rồi một cái tay cụt cầu sinh, Tệ Ẩy, ngươi cảm thấy ngươi đem Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ đẩy ra tới là có thể đẩy trách nhiệm sao? Tệ Ẩy mặt không cảm giác nói, ta không muốn trốn tránh trách nhiệm. Bỏ mặc ngươi có phải hay không đang trốn tránh trách nhiệm, Nhật Bản đưa tới sinh hóa mặt thế trận tướng, các người là không gạt được, ngươi vào lúc này lựa chọn công bố trí trận tướng, cũng chỉ là cưỡng bức không biết làm sao, phàm là bị mặt thế phá hại loài người, cũng sẽ không tha thứ ngươi, càng không biết tha thứ Nhật Bản, Nhật Bản từ sau ngày hôm nay sẽ ngăn cách với đời. Đồng Dao lạnh lùng nói, ta lại giúp ác ma giải quyết phiền toái. Họ rồ đồ áo nào nói, một đám rác rưởi, các người đều đáng chết. Hẹ rồ mắng, Tệ Ẩy, ngươi lòng thật tác động. Trương Dịch Phong cảm khái, ta bây giờ cuối cùng rõ ràng, tại sao Dụ Kỳ có trở thành thi mẫu, cường đại sát sống cấp 8 sẽ canh giữ ở núi Anh, không có tự mình ra tay hủy diệt Nhật Bản, bởi vì nàng biến thành sát sống sau này, đều ở đây hốt hô ngươi tên chữ, cũng đang tưởng niệm trước ngươi, mà ngươi nhưng mất trí đem vợ mình biến thành sát sống. Mặt ngươi lòng thú, lòng dạ bỏ cạp. Ta cam bái hạ phong. Trương Dịch Phong lời nói giống như một cái lại một cái bàn tay, hung hăng phiến ở Tệ Ẩy trên mặt, đánh hắn sắc mặt trận đỏ trận xanh lơ, ánh mắt âm trầm. Sạ cố lệ rơi đầy mặt, thấp giọng nói, Hoàng Tẩu đã từng nói, nàng hạnh phúc nhất thời gian chính là ở núi Anh ngắm hoa, cho nên, cho dù biến thành sát sống, nàng như cũ canh giữ ở núi Anh. Tệ thân thể chấn động một cái, đột nhiên ở giữa hề vải xuống. Dù kỳ có hoàng hậu sự việc cùng thiên hoàng bệ hạ không liên quan. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ mở miệng nói, hấp dẫn mọi người ánh mắt, cha thật ra thì đã hoàn thành phần lớn tạo thần kế hoạch, chỉ là loài người thân thể căn bản không cách nào dung hợp vi khuẩn lực lượng, cuối cùng hắn muốn dùng mình thân thể tới làm thí nghiệm, kết quả. Từ ta lần đầu tiên thấy Dù Kỳ có hoàng hậu, ta cũng biết, nàng chính là ta người muốn tìm. Hoàng cung bệnh viện mỗi lần kiểm tra sức khỏe cũng biết cất giữ hoàng hậu Dù Kỳ có huyết dịch dạng bản, Dù Kỳ có hoàng hậu thân thể thật rất đặc biệt, vì tạo thần kế hoạch, vì Nhật Bản, Dù Kỳ có hoàng hậu là cam tâm tình nguyện trích virus E Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ nói. Cam tâm tình nguyện. Cái này bốn chữ từ Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ trong miệng nói ra tới, tại chỗ phái nữ trong lòng cũng dâng lên nồng nặc trầm trọng, Dù Kỳ có là hoàng hậu, có thể vì quốc gia hy sinh, nhưng mọi người đều biết, nàng chân chính vì là Tệ Ẩy, nhưng mà, nàng biến thành sát sống sau đó, Tệ Ẩy lại như thế nào đối đãi nàng? Vì hắn biến thành sát sống, mà hắn nhưng muốn hủy diệt nàng. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, Tệ cùng Dụ Kỳ có hỏng bét lòng ngực yêu, hắn không có hứng thú, hắn chân chính cảm thấy hứng thú là Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ nói qua một câu nói, virus E không phải người Nhật Bản nghiên cứu ra được, như vậy virus E là làm sao tới? Ta không biết. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ rất dứt khoát lắc đầu, nhưng lại đột nhiên tới một chuyển biến, không quá ta từ cha còn để lại nghiên cứu trong nhật ký tìm được câu trả lời. Đệ nhị thế chiến thời gian, Nhật Bản từng cùng Bắc Tinh phát sinh qua trong toàn tính đảo chiến đấu trên biển, Nhật Bản hạm đội hải quân toàn bộ bị đánh chìm ở Thái Bình Dương vùng biển, một người hải quân binh lính may mắn sống sót, bị hải lưu mang tới một cái xa lạ trên đảo. Cái đảo này tự người ngoài căn bản không biết nó là làm sao xuất hiện, trước kia căn bản không có, hắn ở trên đảo phát hiện một tòa di tích, cũng từ trong di tích đạt được một cái hộp đồng xanh. Hộp đồng xanh? Trương Dịch Phong, Đồng Dao trong lòng động một cái. Hộp đồng xanh tên thật gọi là Lục La hộp, Lục La hộp nộp lên đến Hải quân bộ, chăn trở đến trong tay phụ thân, ở ông nội dưới sự ủng hộ, cha âm thầm triệu tập Nhật Bản đứng đầu khoa học gia, mở ra Lục La hộp, virus E dạng bản kể cả huyết thanh chính là từ Lục La trong hộp lấy được. Virus huyết thanh? Đồng Dao mừng rỡ không thôi, không kịp đợi hỏi, cái đó Lục La hộp bây giờ ở nơi nào? Virus huyết thanh vẫn còn ở sao? Có bệnh máu độc thanh có phải hay không ý nghĩa loài người bị sát sống quào chảy cũng không biết biến dị rồi. Loài người được cứu rồi, phải tìm được virus huyết thanh. Nói mau, virus huyết thanh ở nơi nào? So sánh hưng phấn Đồng Dao bọn họ, Trương Dịch Phong nghe được virus huyết thanh tỏ ra rất lãnh đạm, thậm chí có trong nấy mắt, hắn muốn hủy diệt phần này huyết thanh, dựa theo bây giờ thế giới hoang phế thế cục, loài người thời gian ngắn là sẽ không diệt tuyệt, giữ lại biến dị thể, hắn lấy được chỗ tốt lớn hơn, một khi mặt thế tiêu trừ, lấy viện khoa học thần kinh khoa học kỹ thuật trình độ, rất nhanh là có thể thoát khỏi mặt thế bóng mờ, tác dụng của hắn thì sẽ nghiêm trọng suy yếu. Virus huyết thanh không có ở đây ta trong tay. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ lắc đầu. Vậy nó ở nơi nào? Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 638, Bát Kỳ Đại Thần. Virus huyết thanh bị Bát Kỳ Đại Thần cầm đi. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ thành thực nói. Bát Kỳ Đại Thần là ai? Sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ giải thích liên quan tới Bát Kỳ Đại Thần sự việc. Bát Kỳ Đại Thần, một cái tám nhức đầu rắn, bởi vì tựa như Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại thần bảo vệ Bát Kỳ Đại Xà, cho nên bị Nhật Bản phụng vì thần bảo vệ, gọi hắn vì Tám Kỳ Đại Thần. Bát Kỳ Đại Thần đến từ nơi đó, sống bao lâu? Không người biết, nó lần đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản sinh hóa thí nghiệm thời gian, khi đó Dạ Mạ Mộ Tổ Ưng còn không có biến thành sát sống, Bát Kỳ Đại Thần không biết nguyên nhân gì, hướng Dạ Mạ Mộ Tổ Ưng thỉnh cầu Lục La Hộ. Bát Kỳ Đại Thần đã trở thành Nhật Bản quỷ bái thần linh, Dạ Mạ Mộ Tổ Ưng không dám cự tuyệt, chẳng qua là âm thầm để lại bộ phận virus dạng bản, dùng làm thí nghiệm, còn lại virus dạng bản kể cả virus huyết thanh niêm phong ở Lục La trong hộ, giao cho Bát Kỳ Đại Thần. Vì rút huyết thanh nếu bị cái gọi là tám kỳ đại thần lấy đi, đoạn không thể nào còn lưu trên đời này. Trương Dịch Phong ý vị sâu xa nói, hắn trong lòng nói không rõ là cao hứng, vẫn là thất vọng. Không. Dạ Mạc Mộ Tổ quả bác bỏ Trương Dịch Phong mà nói, năm đó cha đem vi rút dạng bản, vi rút huyết thanh niêm phong ở Lục La Hộ, biết Lục La Hộ phương pháp mở ra chỉ có cha và tham dự nghiên cứu khoa học ra, nhưng những người này sau đó đều biến thành sắc sống, bất kỳ đại thần mặc dù thực lực cao tuyệt, nhưng nó không biết mở ra phương pháp, căn bản không mở ra Lục La Hộ. Huống chi, Lục La Hộ chất liệu hết sức đặc thù, bất kỳ vật chất, thậm chí là thời gian lực lượng, đều không cách nào tiêu ma nó, cho dù là bất kỳ đại thần cũng không cách nào hủy xấu xa Lục La Hộ, vì rút huyết thanh nhất định vẫn còn ở Lục La trong hộ, nhưng Lục La Hộ tung tích chỉ có bất kỳ đại thần mới biết. Dạ Mạc Mộ Tổ quả thể thành khẩn nói. Đồng Dao cao mày trầm ngâm, bất kỳ đại thần ở nơi nào? Huyện Tiêu cạnh trong biển, nơi đó có một tòa bất kỳ đại thần cung tế thần miếu, mỗi tương ứng quốc dân cung phụng nó lúc này bất kỳ đại thần sẽ xuất hiện. Dạ Mạc Mộ Tổ quả nói. Mọi người yên lặng, nếu như Dạ Mạc Mộ Tổ quả nói là sự thật, vì rút huyết thanh ở bất kỳ đại thần trong tay, như vậy Huyện Tiêu là nhất định phải đi, lần này không phải vì Nhật Bản, mà là vì toàn thế giới loài người, nói điểm nhỏ, cũng là vì mình. Có vi rút huyết thanh, nói không chừng ngày nào liền sẽ dùng tới. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên, Đồng Dao bọn họ đi, hắn nhất định phải đi theo đi, đến lúc đó tốt xem tình thế mà làm. Chúng ta đi ngay Huyện Tiểu sẽ ném cái gọi là bất kỳ đại thần. Đắc tội thần linh là sẽ bị trời phạt. Tệ ấy nhắc nhở. Hắn mà nói, ai cũng không để ở trong lòng, đang muốn rời đi trước hoàng cung đi Huyện Tiểu lúc này trầm mặc ít nói, không có chút nào cảm giác tồn tại Anastasia đi ra, đỏ mắt nhìn chằm chằm Dạ Mạc Mộ Tổ quả cùng Tệ ấy, ba ta mẹ đều chết ở sát sống trong tay, ta đã đáp ứng bọn họ, sẽ vì bọn họ trả thù, mặt thế là các người dẫn tới. Các người phải vì ta người thân chôn theo. Thiên hoàng bệ hạ. A Su Cả Hy Ra Mắt, ám ảnh 56 nắm võ sĩ đao, ngăn ở tệ ấy trước người, cảnh giác nhìn chăm chú Anasta, rơi vào thống khổ kỷ niệm Anasta cả người khí thế bùng nổ, bên ngoài hoàng cung thực vật ra hoa, ngay tức thì liền đóng đầy hoàng cung vết tường, nóc nhà, hướng cung nội lan tràn tới, bọn thị vệ kinh hốt trước dùng đao chém đứt thực vật dây leo, phốc phốc tiếng vang lên, mấy chục tên thị vệ ngã trong vũng máu. Dừng tay đi, Trung Quốc có đôi lời nói hay, oan có đầu nợ có chủ, tạo thần kế hoạch là ta mở lại, virus E giờ cũng là ta vô tình ở giữa thả ra. Ta nguyện ý vì ta sai lầm gánh vác trách nhiệm, chuyện này không liên quan Nhật Bản cùng Thiên Hoàng bệ hạ chuyện, người không được giận cá chém thất Nhật Bản, ta nguyện lấy chết tạ tội. Dạ Mạc Mộ Tổ quả bình tĩnh nói. 12 vị người tiến hóa cấp 7, Nhật Bản căn bản không có lực lượng ngăn trở, lực lượng cường đại nhất là vũ khí nguyên tử, nhưng mà Nhật Bản căn cứ thành phố cứ như vậy lớn, sử dụng hạch võ chính là lấy mạng đổi mạng. Dạ Mạc Mộ Tổ quả là lớn đem Dạ Mạc Mộ Tổ Long Phi cháu trai, là Dạ Mạc Mộ Tổ ưng con trai, hắn sâu yêu quốc gia này, cho nên hắn lựa chọn dùng cái chết của mình tới bảo toàn Nhật Bản. Dạ Mạc Mộ Tổ quân, Thiên Hoàng bệ hạ, cho phép ta một bộ. Ám ảnh 56 sắc mặt tâm trầm, ở trên trời hoàng tỏ ý xuống, đem đao đưa cho Dạ Mạc Mộ Tổ quả, Dạ Mạc Mộ Tổ quả rút đao ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Anasta, Anasta chần chờ chốc lát, gật đầu nói, sau khi ngươi chết ta sẽ không làm khó Nhật Bản người. Cảm ơn. Dạ Mạc Mộ Tổ quả túi người chào thật sâu, quỳ ngồi dưới đất, lưỡi đao đâm vào trong cơ thể, hoàn thành xinh đẹp chữ thập cắt, máu đỏ tươi dòng nước chảy, nhuộm đỏ mặt đất. Người Nhật buồn điên cuồng. Hẹ Dỗ không kềm hãm được kinh hốt nói, lại không có bất kỳ vẻ đồng tình, Dạ Mạc Mộ Tổ quả đáng chết. Dạ Mạc Mộ Tổ quân. Ám ảnh 56, A Sủ Cả Hỉ Dạ mặt đầy bi thương. Thiên Hoàng tệ sắc mặt phiền muộn, đang muốn tiến lên tu liễm Dạ Mạc Mộ Tổ quả thi thể, Trương Dịch Phong đột nhiên ngăn trở hắn, cười khanh khách nói, Dạ Mạc Mộ Tổ quả tội đại ác vô cùng, như vậy để cho hắn chết quá tiện nghi hắn. Vừa nói, Trương Dịch Phong lăng không một quyền, kinh khủng lực lượng thúc đem Dạ Mạc Mộ Tổ quả đầu lâu đánh nát. Ngươi, Trương Thành Chủ, Dạ Mạc Mộ Tổ quân đã mổ bụng tạ tội, ngươi vì sao còn phải lăng nhục hắn di thể? Tệ âm trầm chất vấn. Ám ảnh 56 dậm chân tiến lên, Trương Thành Chủ, ngươi nếu như không cho ta một cái hài lòng câu trả lời, ta sẽ không lúc này bỏ qua. Ừ a, còn muốn cùng ta đánh? Trương Dịch Phong mặt đầy cười nhạt, đủ rồi, đừng ở cố làm ra vẻ, ngươi đem Dạ Mạc Mộ Tổ quả đẩy ra tới đỉnh tội, bây giờ còn mèo khóc con chuột giả từ bi, dối trá. Ngươi, tệ tức giận sắc mặt tái xanh. Thiên Hoàng bệ hạ, chúng ta không biết Huyện Tiểu ở nơi nào, cần ngươi cho chúng ta an bài một vị hướng đạo. Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới nói. Tệ ấy bình phục trong lòng tức giận, ta sẽ an bài. Không cần như thế phiền toái, rồi mời bóng tối vệ thủ lãnh ám ảnh 56 cùng chúng ta đi một chuyến đi. Trương Dịch Phong chỉ mặt gọi tên, người trong cuộc ám ảnh 56 ngẩn người, Đồng Dao bọn họ cũng là không giải thích được. Ám ảnh 56 là Nhật Bản hiện tồn cuối cùng một vị cấp 7 hậu kỳ cường giả, cũng là Nhật Bản nhất chiến lực cường đại, tệ ấy đánh trong lòng không muốn để cho hắn rời đi, nhưng mà Trương Dịch Phong thần sắc lạnh lùng, rõ ràng cho thấy muốn đặt ám ảnh 56, tệ ấy nhất thời làm khó. Thiên Hoàng bệ hạ, Thi Mẫu đã chết, Nhật Bản không lo, ta hãy cùng Trương Thành Chủ bọn họ đi một chuyến đi. Ám ảnh 56 chủ động xin đi, tệ thở thật dài, được rồi, vậy thì khổ cực ám ảnh quân. Chúng ta đi Huyện Tiểu. Hoàng huynh, ta đi xuống trước. Sa Cô mặt không cảm giác nói. Tệ ấy gật đầu một cái, riêng lớn trong hoàng cung, trước mắt bây giờ cũng chỉ còn dư lại tệ cùng Ạ Sủ Cả Hỉ Ra Mắt. Tệ ấy nhìn trên đất Dạ Mạc Mộ Tổ quả thi thể không đầu, nhàn nhạt nói, đem Dạ Mạc Mộ Tổ quân thi thể trả lại cho người nhà hắn đi, hắn là Nhật Bản anh hùng. Ùm, Thiên Hoàng bệ hạ. Ạ Sủ Cả Hỉ Ra Mắt dẫn người thu liễm Dạ Mạc Mộ Tổ quả di thể, rất nhanh thì có một vị tên là Thị Vĩ Lưu Âm cô gái trẻ tuổi đem thi thể dẫn đi. Tệ ấy biết được tin tức này, trên mặt hiện lên nụ cười xảo trá, nhẹ nhàng nói nhỏ, Dạ Mạc Mộ Tổ quân, đa tạ ngươi đem bọn họ dẫn tới Huyện Tiểu, thay ta giải quyết thai hoàng ẩm, bất kỳ đại thần, cường đại cấp 8 thần linh. Tất cả đi chết đi, chỉ có ta mới là thế giới chúa tể. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 639, âm mưu. Nhật Bản bên ngoài hoàng cung, vóc người nhỏ hết sức, tướng mạo bình thường thị vĩ lưu âm, thần sắc thật thà ôm dạ mạ mộ tổ quả thi thể, đi ở căn cứ thành phố trên đường phố, bốn phía người sống sót hướng về phía nàng chỉ cho chó, có lạnh lùng, có đồng tình, có thương tiếc, còn có so thị vĩ lưu âm hơn nữa chết lặng. Gặp quỷ mặt thế, lúc nào là một đầu hạ. Đáng tiếc rồi, như thế trẻ tuổi liền chết chồng. Bên hai nói nhỏ, thị vĩ lưu âm hoàn toàn không để ý, khóe miệng tung lên lau một cái rêu cận độ cong, đi vào dạ mạ mộ tổ quả nhà. Dạ mạ mộ tổ quả trong nhà bày đầy các loại sinh vật dụng cụ thí nghiệm, tương tự mô hình nhỏ phòng thí nghiệm. Thị vĩ lưu âm đem dạ mạ mộ tổ quả thi thể đặt ở trên bình đài, cầm lên bên người một chi màu xanh da trời chất thuốc, rót vào dạ mạ mộ tổ quả trong cơ thể. Hồi lâu sau này cái thi thể không đầu đột nhiên động một chút. Ta giúp ngươi cải tạo thân thể cũng không tệ lắm phải không? Thị vĩ lưu âm đột nhiên mở miệng hỏi. Tuyệt vời, đặc biệt tuyệt vời, cái này thì là chân tránh không chết khu sao? Thi thể không đầu từ trên bình đài đứng lên, cổ hắn trở lên máu thịt mơ hồ, không có đầu, đứng ở ngươi trước mặt nói chuyện, đặc biệt khủng bố. Nhưng mà, thị vĩ lưu âm trên mặt nhưng không có chút nào sợ hãi. Ta đem con giun rèn trồng vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi thân thể đã cùng con giun xong hết rồi, chỉ cần không gặp gỡ nghiền tính đả kích, ngươi cũng sẽ không chết, còn có thể lần nữa sống lại, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, ngươi đã không tính là người. Hê hê, chỉ cần có thể còn sống, có phải là người hay không cũng không có quan hệ, ta còn có suy nghĩ, ta cảm giác trí tuệ của mình lửa đang hừng hực cháy, mượn cái này cái không chết khu, ta nhất định có thể hoàn thành vĩ đại tạo thần kế hoạch, để cho Nhật Bản trở thành thế giới bá chủ. Dạ mạ mô tổ quả cười to nói, loài người ngu xuẩn, ngươi thiên hoàng bán đứng ngươi, ngươi còn muốn giúp hắn làm việc. Thì vĩ lưu âm khinh miệt nói. Ừ, ngươi không phải người, ngươi căn bản không hiểu tình cảm của nhân loại. Được rồi, ta không hiểu, ta đáp ứng chuyện ngươi đã làm được, ngươi có phải hay không nên giúp ta? Có thể, cùng đầu ta lô mọc ra, ta giúp ngươi xây dựng không gian truyền tống trận. Dạ mạ mộ tổ quả nói, ta thật là tò mò, không gian truyền tống trận thật có thể mặc toa không gian song song sao? Ngươi không tin ta? Không, ngươi là thần kỳ trí tuệ và năng lực sinh mạng, sự tồn tại của ngươi đã đánh vỡ ta nhận biết, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, chỉ bất quá không gian truyền tống trận chân thực quá không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới lại thật tồn tại loại này trí cao vô thượng không gian khoa học kỹ thuật. Thế giới rất lớn, ngươi không biết đồ còn rất nhiều. Dạ mạ mộ tổ quả không có tiếp lời, một lát sau mới lên tiếng, ngươi kẻ địch, ta thuận đường giúp ngươi giải quyết. Trương Dịch Phong. Đúng vậy, bọn họ đi tìm bát kỳ đại thần, cường đại cấp 8 thú biến dị sẽ đem bọn họ nuốt vào trong bụng. Thị vĩ lưu âm mắt lộ ra khinh thường, trong lòng âm thầm nói, ngươi quá xem nhẹ hắn, hoặc là nói ngươi căn bản không hiểu cửa thứ nguyên, không hiểu không gian khoa học kỹ thuật huyền diệu. Trương Dịch Phong, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Huyện Tiêu, khoảng cách Nhật Bản căn cứ thành phố 20 cây số tây nam bờ biển, là một tòa gần biển mà xây huyện thành. Huyện thành phía tây đến gần Nhật Bản biển, có vừa nhìn vô tận bãi cát, thủy triều vô bãi cát, gió biển hốt hiếu, sóng lớn mãnh liệt. Ở cách bãi biển 20m trên mặt biển, có một tòa khá lớn lầu gỗ, một tòa 20m cầu gỗ, đem bãi cát cùng lầu gỗ liên tiếp, chỗ hòn này trong nước lầu gỗ chính là cung phụng bắt kỳ đại thần thần miếu. Đây chính là thần miếu. Trương Dịch Phong bọn họ rơi vào trên bờ cát, ngưng thần nhìn nước lầu, sóng biển cuộn cuộn, nước lầu thật giống như sóng lớn ở giữa thuyền nhỏ, đông đong đưa tây sáng chói, tùy thời có thể sẽ sụp đổ. Ám ảnh thủ lĩnh, phiên toái dẫn chúng ta qua đi đi. Trương Dịch Phong hòa ái dễ thân cận nói. Ám ảnh 56 sắc mặt tái xanh, các người muốn tới huyện tiểu, ta mang các người tới, các người muốn tìm bắt kỳ đại thần thỉnh cầu lục la hộ, cái này thì không liên quan chuyện của ta, thiên hoàng bệ hạ phân phó sự việc, ta đã làm được, cáo tử. Mới vừa xoay người, bốn phía đều là người. Đồng Giao, Adnoner, Musser, Anasta, Kim Sệ ổng dạ các người đem ám ảnh 56 trùng trùng bao vây, tại chỗ đều không phải là hạng người lương thiện, người Nhật buồn xảo trá gian xảo, trời mới biết bắt kỳ đại thần thần miếu có phải hay không cái hố, tốt nhất tìm một người Nhật buồn đã qua thăm dò đường một chút. Bóng tôi tiên sinh, đi thôi. Musser lạnh lùng nói. Ám ảnh 56 mặt không cảm giác, xoay người, nhìn trong nước lầu gỗ, trong mắt đắp lên một tầng khói mù, ở Trương Dịch Phong bọn họ nhìn soi mói, ám ảnh 56 bước lên cầu gỗ, đi vào lầu gỗ, qua một lúc lâu, lầu gỗ không có khác thường, Trương Dịch Phong bọn họ mới đi tới. Thần miếu trong, một tòa cao lớn giữ tận 8 nhức đầu rắn pho tượng đứng sướng sướng, mặc dù chỉ là pho tượng, lại có một cổ hùng sát khí đập vào mặt, Trương Dịch Phong cười nói, đem tà thần coi là thật thần cung phụng, cũng bọn ngươi người Nhật buồn làm được. Làm sao đem bát kỳ đại thần lấy ra? Đồng giáo hỏi. Ám ảnh 56 khỏe miệng co quắp, ta khuyên các người suy nghĩ kỹ càng, bất kỳ đại thần là thần linh, quấy rối thần linh hậu quả là cực kỳ thê thảm. Hãy bất nói nhảm đi, đem bất kỳ đại thần cho gọi ra tới. Nhìn kiên quyết mọi người, ám ảnh 56 thật sâu than thở, trong mắt phiền muộn càng phát ra nồng đậm, hắn rút đao cắt vỡ bàn tay, đem huyết dịch nhỏ vào trong nước biển, một màn quỷ dị xuất hiện, lấy lầu gỗ làm trung tâm 3-4m mặt biển lại bị nhuộm thành màu đỏ, cùng lúc đó, đứng ở nước lầu trong Trương Dịch Phong bọn họ, cảm giác được rõ rệt sóng biển trở nên lớn, kịch liệt đánh thẳng vào nước lầu sàn nhà. Làm sao còn không đi ra? Hơn 10 phút trôi qua, trừ sóng biển càng ngày càng lớn ra, trên mặt biển không có bất kỳ dị động, Ly Dung Dệ ổng hấp tấp hỏi, những người khác nhìn về phía ám ảnh 56 ánh mắt cũng tràn đầy xâm nhiên sắc ý. Ngay tại lúc này, bóng tối 50 lục nhị đóa đột nhiên giật, thừa dịp mọi người lưu ý mặt biển hơn, lặng lẽ lui về phía sau, lui đến thần miếu bên bờ mánh xoay người bước lên cầu gỗ chạy như bay, nhưng mà, hắn mới vừa đi tới cầu gỗ trung ương liền dừng lại, bởi vì Trương Dịch Phong tay cầm lưỡi hái tử thần ngăn ở trước mặt hắn. Đã sớm biết ngươi trong lòng không ý tốt, quả nhiên cùng chúng ta đầu góc đùa bỡn, muốn đi, ngươi đi sao? Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn ám ảnh 56. Ám ảnh 56 đầu đầy mồ hôi, sau lưng sóng biển càng ngày càng mãnh, Trương thành chủ, các người muốn chết đừng kéo lên ta, tránh ra, bắt kỳ đại thần mau ra đây, không đi nữa, chúng ta đều phải chết. Hừ, coi như phải chết, ngươi cũng phải chôn theo. Mất đi chém. Lời không hợp ý hơn nửa câu, Trương Dịch Phong lời còn chưa dứt, ám ảnh 56 rút đao tích chém, thực chất vậy bóng tối nguyên năng ở lưỡi đao ngưng tụ, phục ra phục vô, hướng Trương Dịch Phong đỉnh đầu tích rơi, Trương Dịch Phong sớm có phòng bị, lưỡi hái tử thần chi lên không gian nguyên năng quấn quẩn, ngang nhiên tiến lên đón ám ảnh 56 đao, đang một tiếng, tia lửa vang khắp nơi, hỗn loạn nguyên năng đem mặt biển nổ tung, trực tiếp đem cầu gỗ đứt đoạn. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 640, chém đầu. Cùng ngày, ám ảnh 56 hai tay cầm đao, trăm thước chiều dài đao khí từ trên trời hạ xuống, mặt biển không cách nào chịu đựng kỳ phong mang, cuối cùng bị tức thế cắt rời ra thật dài vết đao, khí thế kinh khủng phong tỏa, để cho Trương Dịch Phong trong lòng hơi trầm xuống, tên này liều mạng, cái gọi là bất kỳ đại thần đến tuột cùng là cái gì, liền cấp 7 hậu kỳ cường giả cũng kiêng kỵ như vậy. Bất quá, càng như vậy, càng không thể để cho ám ảnh 56 rời đi. Thứ nguyên năm chém liên tục. Trăm mét đao khí bị dánh vậy vết nứt không gian chặn ngang cắt đứt, hai đại cường giả nguyên năng va chạm, ngay tức thì đem biển khơi tung lên hơn 10 thước sóng biển, nước văng khắp nơi, liền ở nơi này đầy trời nước tung tóe trong, sóng lớn rung động mặt biển, đột nhiên tung lên trăm mét sóng biển, giống như thế kỷ bằng xuyên hoành đẩy tới, mấy tiếng kinh hốt chuyển tới, nước lầu liền bị sóng lớn chiếm đoạt, biến mất không gặp. Nghe được kinh hốt, Trương Dịch Phong, ám ảnh 56 nghiêng đầu nhìn, nhất thời mặt như màu đất, trăm mét sóng biển nối liền thiên vũ, từ trên đỉnh đầu vỗ xuống, hai người không có lực phản kháng chút nào liền bị sóng biển cuốn vào trong biển dòng nước ngầm nảy sinh. Trương Dịch Phong bọn họ bị lực lượng thần bí nào đó hút dắt rơi vào đáy biển, một hồi trời đất quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt sau đó, đoàn người rơi xuống ở san hô trong bụi rậm. Người tiến hóa cấp 7 có thể mấy ngày không ăn cái gì, mấy ngày không uống nước, chỗ sâu trong biển rộng cũng có thể dùng nguyên năng rút ra lấy biển dưỡng khí trong nước hút, thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đó là cái gì? Lộng lẫy và tuyệt vời san hô rừng cây cuối, có một tòa đen thui pho tượng, cao 30-40 gạo, chiều dài 100 mét, 8 cái đầu lâu, 16 chỉ hai mắt nhắm chặt, thật giống như ngủ mùa đông rắn kỳ quái, đứng sừng ở đáy biển, động một cái cũng không động. Bất kỳ đại thần ám ảnh 56 hai chân run rẩy, đứng cũng không vững. Trương Dịch Phong ánh mắt ngưng trọng, mở nhìn tối mắt. Bất kỳ đại xà, cấp 8 sơ kỳ thú biến dị, hấp thu rộng lượng sinh hóa vi rút vào hóa thành, vì biến dị thể trung cực phẩm, mọc 8 lô, mỗi cái đầu lâu nắm giữ một loại thuộc tính nguyên năng, có thể so với cấp 7 đỉnh cấp người tiến hóa, có mạnh mẽ đến mức tận cùng 8 nguyên năng thân thể, 8 loại nguyên năng hợp nhất, có thể vượt cấp chiến đấu, lực địch cấp 8 trung kỳ cường giả. 8 nguyên năng thân thể. Mỗi cái đầu lâu cũng có thể so với cấp 7 đỉnh cấp người tiến hóa. Trương Dịch Phong kinh hãi. Khó trách ám ảnh 56 đối với bất kỳ đại xà giữ kín như bưng, người này thực lực cuối cùng khủng bố đến như vậy đến nước, so với thi mẫu rủ kỳ có do hữu quá chi. Ai tỉnh lại bổn thần? Một đạo khàn khàn tiếng trầm thấp vang lên ở mọi người bên tai, Trương Dịch Phong bọn họ mắt lộ ra vẻ kinh dị, miệng phun tiếng người biến dị thể nhưng mà rất hiếm thấy. Ám ảnh 56 nghe qua bất kỳ đại xà thanh âm, vội vàng đi ra, cung kính nói: "Tôn kính bất kỳ đại thần, ta là ngài thành kính nhất Nhật Bản con dân, phụ tiên hoàng bệ hạ chi mạng, đặc biệt tới đưa cho ngài thịt máu." "Rất tốt, vừa vặn bổn thần đói." Bất kỳ đại xà thân thể cao lớn giật giật, ám ảnh 56 nhân cơ hội lui về phía sau, nhưng không nghĩ yên lặng bất kỳ đại xà một cái trong đó đầu lâu, phá vỡ nước biển hướng ám ảnh 56 cắn xe tới, ám ảnh 56 hoảng sợ thất sắc, cả kinh nói: "Bất kỳ đại thần, ta là của ngài tín đồ ạ. Đi tới ta lãnh địa, chính là máu ta thực." To lớn đầu rắn đè xuống, nước biển hướng bốn phía nhanh chóng phun trào, tạo thành mạnh mẽ dòng nước ngầm, xinh đẹp san hô lâm, ngay tức thì ngã trái ngã phải. Mất đi chém. Bất kỳ đại thần lục thân không nhận, ám ảnh 56 khẽ cắn răng, hai tay cầm đao, trăm mét đao khí phóng lên cao, chém vào đầu rắn lên. Bất kỳ đại xà đầu lâu có thể so với cấp 7 đỉnh cấp người tiến hóa, trên thực tế nếu so với người tiến hóa cấp 7 mạnh mẽ, chỉ kém cấp 8 chút nào ly, chống cự ám ảnh 56 tuyệt chiêu, đao khí xé nó lân vùng, đem nó chém máu tươi bắn tung tóe, rất nhanh liền nhuộm đỏ nước biển. Nhỏ yếu con kiến hôi, người đáng chết. Bất kỳ đại xà mỗi một đầu rắn cũng có thể so với cấp 7 đỉnh cấp người tiến hóa, hơn nữa cái có một loại nguyên năng thuộc tính, tuyệt đối không thể để cho nó 8 đầu hợp nhất, đồng loạt ra tay, trước chém đứt nó một cái đầu. Trương Dịch Phong lớn tiếng nói. Đồng Dao biết Trương Dịch Phong có nhìn tới mắt, có thể thấy người khác không biết đồ, không nghi ngờ hắn. Bàn tay trong ngưng tụ màu xanh sao xa, hai chân đạp đất, mượn nước chảy lực, xông về đầu rắn, những người khác cũng không ngu, bất kỳ đại thần có 8 đầu, trước diệt hết một người trong đó, làm sao xem đều không phải là chuyện xấu. Thứ nguyên năm chém liên tục. Gió sao xa, kiếm hoàng kim, sấm đóng băng thuật, rồng đất thương, song quan thương, mất đi chém. Một nguyên tiễn. 13 vị cường giả cấp 7 ra tay, nguyên năng kỹ năng công kích một chút, nước biển bị đẩy ra, mặt biển tung lên sóng gió kinh hoàng, bất kỳ đại xà đầu lâu nhắm mắt lại, cao ngạo nói: "Con kiến hôi chính là con kiến hôi, các người như vậy vội vã chịu chết, ta thành toàn cho các người." Kim kiếm gió bão. Bất kỳ đại xà đầu rắn nhắm mắt lại, có lẽ nó cho rằng chính là loài người căn bản không đủ để làm nó mở mắt ra, miệng rưng ra, thật giống như sâu thẳm kẽ hở, vô số màu vàng đoạn kiếm bị khí lưu cường đại tịch quyển chư hướng Trương Dịch Phong bọn họ kích bắn tới. Bất kỳ đại xà công kích tương tự hoàng tích kim kích 3, nhưng lực công kích rõ ràng không phải một tầng thứ. Thứ nguyên năm chém liên tục vết nước không gian dẫn đầu cùng kim kiếm gió bao va chạm, đem nước biển xé ra giữ tận chỗ rách, rộng lượng nước biển tràn vào vết nước không gian, nếu là có người ở mặt biển, liền sẽ phát hiện mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, điên cuồng xoay tròn. Vết nước không gian đem kim kiếm gió bao chiếm đoạt, những người còn lại công kích theo nhau mà tới, quanh ở vết nước không gian trong, vết nước không gian ngay tức thì mở rộng 3 lần có thừa, 16 gạo chiều rộng, tạo thành đáy biển hoạt động, điên cuồng hút dắt hết thể vật thể. Cuồng vọng bất kỳ đại xà đầu rắn kịch liệt dãy rủa, nhưng là bị vết nước không gian hút vào trong đó cắn nát, đinh hai nhức góc gầm thét, giống như viễn cổ thần long hạ xuống, một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở, ở đáy biển tàn phá. Vô cùng vô tận dòng nước ngầm mãnh liệt, đem Trương Dịch Phong bọn họ hướng bay thật là xa, lại đang nước biển sức nổi dưới tác dụng dần dần đứng vững. Chém hết đầu ta lô, các người tất cả mọi người đều phải chết. Bất kỳ đại xà rốt cuộc mở mắt ra, 7 cái đầu lâu, 14 con mắt lạnh sâu kín nhìn Trương Dịch Phong bọn họ, để cho ra đầu tê dại, nó đầu ngẩng cao lô cách mặt đất chừng 10m, giống như sừng sững đám mây thần linh, mắt nhìn xuống chúng sinh. Bất kỳ đại thần, giao ra Lục La Hộp, thà cho ngươi khỏi chết. Đồng giao la lớn. Hèn bọn con kiến hôi, muốn Lục La Hộp, trước đánh bại ta nói sau, cao áp sấm sét. Bất kỳ đại xà gầm thét, một cái trong đó đầu rắn vượt qua vòng quanh màu xanh sấm sét, nước biển có thể dẫn điện, kinh khủng dòng điện ở trong nước biển truyền bá, ẩn chứa trong đó lực lượng, không ngừng để cho Trương Dịch Phong bọn họ cả người tê dại, cùng trận trắng mắt, trong đó thực lực yếu hơn Ly Dung Dệ Ổng, họ rồ đồ lại là toàn thân co rút, thân thể co quắp. Ngăn lại nó. Mắt gặp bất kỳ đại xà sấm sét đầu rắn kéo dài không ngừng phóng thích sấm sét, Trương Dịch Phong bọn họ sắc mặt đại biến, loại này sấm sét đã vượt qua 100.000 vùng đặc biệt, đạt tới người tiến hóa cấp 7 cực hạn chịu đựng, thời gian dài bị cao áp sấm sét công kích, cho dù là bọn họ cũng sẽ chết. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 641, xảo trá. Áo giáp sấm. Mốt sơ hét lớn một tiếng, cả người bọc sấm sét khôi giáp, coi thường bất kỳ đại xa điện cao thế lưu, phá vỡ nước biển, hướng đi giết, sấm sét đầu rắn giao cho ta. Thủy nguyên đầu rắn giao cho ta. Hạt nổ nở toàn thân kim loại hóa, biến thành chiến thần hoàng kim, tay cầm kiếm hoàng kim, kiếm khí năng dọc. Bất kỳ đại xà ở trong nước biển, thủy nguyên đầu rắn tuyệt đối là mạnh nhất, miệng dương ra chính là một đạo thùng nước to mắt thường có thể thấy được màu xanh đậm thủy nguyên trụ, hạt nổ nở hai tay nắm chặt kiếm hoàng kim, hướng thủy nguyên trụ chém tới. Vang một tiếng, nước biển nổ tung, cùng bạo dòng nước ngầm sinh thành, đem bốn phía đá san hô thạch sông tan cảnh, hạt nổ nở miệng to hồ máu, cuốn ngực ra, thủy nguyên đầu rắn cũng bị chém chết, đập xuống ở đá ngầm trong. Gió sao xa. Ở mức sở, hạt nổ nở ra tay sau đó, đồng dao tìm tới đất nguyên đầu rắn, nàng hệ gió nguyên năng bị nước biển lực cản, áp lực áp chế, uy lực không cách nào toàn bộ phát huy được, nhưng đồng dao chính là đồng dao. Trình độ cao nhất ngưng tụ gió nguyên cắt kim đoạn ngọc, theo vung tay lên, liền đem nước biển phân vì hai nửa, tràn ngập màu vàng đất đất nguyên đầu rắn, trực tiếp bị chém tia lửa văng khắp nơi, từng cơn bị đau. Chúng ta cũng lên. Trương Dịch Phong nói. Kim nguyên đầu rắn bị chém hết, bất kỳ đại xà còn dư lại 7 cái đầu lâu, sấm nguyên đầu rắn, đất nguyên đầu rắn, thủy nguyên đầu rắn, quang minh đầu rắn, bóng tối đầu rắn, kịch độc đầu rắn, mục nguyên đầu rắn. Trương Dịch Phong bản muốn đối phó quang minh đầu rắn, bởi vì đáy biển trong ánh sáng mờ tối, quang minh nguyên năng uy lực lớn gọt lớn yếu, đối phó rất dễ dàng, không nghĩ tới ạ nạ tạ cô gái này trước tiên động thủ trước. Câu thông đáy biển, rong biển, cuốn lấy quang minh đầu rắn, đại chiến. Ám ảnh 56 bị buộc gia nhập chiến trường, nên chiến bóng tối đầu rắn, đao khí cùng bóng tối ánh sáng va chạm, lặng yên không một tiếng động, nhưng với trong im lặng sấm gió khởi, rung động trình độ chút nào không thể so với mốt sở, hạt nổ nở yếu. Ly Dung Dệ Ổng, Nguyễn Lục Chân, Hè Rồ, họ Rồ Đồ, bụt lệ 5 vị thực lực, lực công kích yếu hơn, ở phụ trợ hình người tiến hóa dưới sự giúp đỡ, cùng một nguyên đầu rắn đánh khí thế ngất trời, không có lựa chọn Trương Dịch Phong, không thể làm gì khác hơn là đón lấy kịch độc đầu rắn. Người nhất đáng chết. Kịch độc đầu rắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, nó kim nguyên đầu rắn chính là bị tên nảy chém đi ra ngoài vết nước không gian cắn nát, cho nên nó cực hận Trương Dịch Phong, phủ vừa thấy mặt bắt kỳ đại xà liền cắn răng mở miệng, ý định giết người chẳng ra, nhưng mà, còn không cùng bắt kỳ đại xà ra tay, một đạo màu xanh lá cây lưu quang, trực tiếp xuyên thủng đầu rắn, đau một nguyên đầu rắn tê tê hít hơi. Làm xinh đẹp, Chi Sen. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên, Chi Sen gật đầu một cái, dương cung như đầy tháng, năm nhánh một nguyên tiện bắn ra, đánh trúng những thứ khác năm đầu rắn, không thể không nói, Chi Sen tuyệt đối là tầm xa tiếp viện cao nhất đồng bạn. Thứ nguyên năm chém liên tục lựa độc dịch, kịch độc đầu rắn phun ra một đạo nồng mực tựa như chất lỏng này rất kỳ quái, giống như là một đoàn màu đen lửa, sẽ không dung hợp nước biển, màu sắc so nước biển còn muốn thâm thúy, dính dính ở vết nước không gian bên bờ, cuối cùng đem vết nước không gian thế công suy yếu. Bất quá, dù vậy, có thể tiêu diệt cấp 7 hậu kỳ thứ nguyên năm chém liên tục như cũ đem kịch độc đầu rắn bị thương nặng. Bất kỳ đại xà rất mạnh, 8 đầu chính là 8 cái cấp 7 đỉnh cấp người tiến hóa, 8 loại nguyên năng dung hợp, thậm chí có thể vượt cấp đối với cấp 8 trung kỳ cường giả, so dù kỳ cọ mạnh hơn. Đáng tiếc, bất kỳ đại xà không biết Trương Dịch Phong có nhìn thấu mắt, đã nhìn thấu nó lai lịch. Tập trung toàn lực tiêu diệt kim nguyên đầu rắn, 8 nguyên hợp nhất trở thành hy vọng xa vời. 8 đầu, 8 loại nguyên năng, trời cao đúng là công bình, giao phó cho bất kỳ đại xà kinh khủng thiên phú, đồng thời cũng phân hóa nó chiến lực, nếu như 8 đầu mỗi một cũng có cấp 8 sơ kỳ thực lực, Trương Dịch Phong bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một nguyên tiễn. Chỉ sen một nguyên tiễn sẽ tự động theo dõi xác định vị trí, trừ phi hủy diệt, nếu không không cách nào né tránh, kịch độc đầu rắn lần thứ 2 gặp một nguyên tiễn công kích, đã bị thương, động tác trở nên chậm chạp, thừa dịp này cơ hội tốt, Trương Dịch Phong thúc dục niệm lực binh khí, niệm lực đĩa bay phá vỡ vảy rắn đâm vào kịch độc đầu rắn bên trong. Rồi sau đó nổ tung, một đạo vết nước không gian theo sát tới, đem kịch độc đầu rắn đánh bể. Đi chết. Bên kia, một nguyên đầu rắn lơi rắn phụt ra phụt vô, nó lơi rắn bị một nguyên bọc, tạo thành cường đại tính sát thương vũ khí, mỗi một kích đều có thể đánh xuyên có phòng ngự kỹ năng người tiến hóa cấp 7 thân thể, hơn nữa tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Đất nguyên vực. Nguyễn Lục Chân xoay tròn thân thể, phát ra từng đạo suy yếu điểm sáng, suy yếu một nguyên đầu rắn tốc độ và lực lượng, nhưng không cách nào áp chế hoàn toàn một nguyên đầu rắn, lưỡi rắn xuyên không tới, nhắm thẳng vào Ly Dung Dệ Ổng, bụt lệ. Màu tránh ra. Họ rồ đồ hô to. Chủ công một nguyên đầu rắn chính là Ly Dung Dệ Ổng, Hè Rồ, bụt lệ, Hè Rồ là hệ lửa người tiến hóa, ở trong biển tác chiến hoàn toàn bị áp chế, cơ hồ không có sức chiến đấu, mà Ly Dung Dệ Ổng, bụt lệ chẳng qua là cấp 7 trung kỳ, so sánh một nguyên đầu rắn kém quá nhiều, tốc độ không theo kịp, kết quả chính là chết. Ly Dung Dệ Ổng cơ song quan thương, từng đạo chùm ánh sáng phát ra, lại bị một nguyên đầu rắn lưỡi rắn đánh nát, lưỡi rắn vô hạn kéo dài, đã xuất hiện ở Ly Dung Dệ Ổng trước ngực. Thứ nguyên chém. Lý Dung Dệ ổng căn bản phản ứng không kịp nữa, bên tai truyền tới Nguyễn Lục Trân, hệ rồ hốt đều, đáng tiếc nàng hệ thống thần kinh căn bản không cách nào điều khiển thân thể làm ra phản ứng, ngay tại nàng lấy vì tự muốn chết lúc này vậy để cho nàng chán ghét cực điểm thanh âm, giống như là thượng đế thân âm, đem nàng từ trong nguy hiểm kéo ra ngoài, vết nứt không gian im hơi lặng tiếng đem lưới rắn cắt đứt. Cảm ơn. Lý Dung Dệ ổng thần sắc phức tạp. Lần sau cẩn thận. Trương Dịch Phong nhìn nàng một cái, hướng về phía Chỉ Sen hét, "Chỉ Sen, liên thủ đem một nguyên đầu rắn thủ tiêu." "Được." Chỉ Sen hai tay kéo ra cung vân gỗ, trên cung tự có màu xanh lá cây mũi tên sinh thành, ông một tiếng, một nguyên tiện hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng một nguyên đầu rắn, Trương Dịch Phong theo sát tới, niệm lực binh khí, thứ nguyên chém, cánh tay kỳ lân tận tình chiêu hốt, đem một nguyên đầu rắn đánh bể. Mất đi ba cái đầu, bất kỳ đại xà rơi vào bị động bị đánh tình cảnh, Trương Dịch Phong, Chỉ Sen, Anastasia liên thủ bể mất quang minh đầu rắn, đang liên hiệp ám ảnh 56 thủ tiêu bóng tối đầu rắn. Dừng tay, ta đừng đánh. Bất kỳ đại xà hô, thân thể cao lớn dây rủa, nước biển mãnh liệt, kích động dòng nước ngầm, đem mút sở, Adnoner, đồng dao FM, lẻ loi ba cái đầu, tỏ ra cực kỳ thê thảm. Nói, lục la hộp ở nơi nào? Bất kỳ đại xà TT khạc lưỡi rắn, ta nói, các người có phải hay không sẽ thả ta? Trương Dịch Phong bọn họ cảm thấy buồn cười, biến dị thể cũng biết hướng loài người cầu xin tha thứ, nếu như ngươi là nói thật, ở ngươi dưới sự giúp đỡ chúng ta thuận lợi tìm được lục la hộp, cũng không phải là không thể tha ngươi một mạng. Được, các người cùng ta tới. Bất kỳ đại xà tựa hồ nhận mệnh, dãy rủa thân thể, phá vỡ nước biển, hướng san hô rừng cây cuối bơi đi, Trương Dịch Phong, đồng giao các người theo thật sát. San hô rừng cây cuối, biển núi trên, đen đuôi lô lớn, nước chảy ra vào, mang đến từng cơn lạnh như băng, bất kỳ đại xà bơi tới cửa hàng, đột nhiên ngưng đi tới, đồng giao đang còn muốn hỏi, nhưng là thấy bất kỳ đại xà còn dư lại ba cái đầu, máu tươi rằng rùa, thân rắn cùng tám cái đầu phân xóa địa phương, đột nhiên ngưng tụ ra một cái tám thải quang cầu. Đây là, Trương Dịch Phong con ngươi co giúp một cái, chạy à, nó tám loại nguyên năng dung hợp. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay về lù. Chương 642, bất kỳ nguyên bạo. Tám loại nguyên dung hợp, có thể lực địch cấp 8 trung kỳ, vượt cấp chiến đấu, kinh khủng không bên. Trương Dịch Phong đoán được mở đầu, lại không đoán được hồi kết, hắn lấy vì bất kỳ đại xà đè đáy dương kỹ năng là dùng đầu tới thả ra, trên thực tế không phải, tám loại nguyên tố năng lượng dung hợp tám thải quang cầu ở trong nước biển bay lên. Ánh sáng sáng chói, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, đem nước biển nhuộm thành tám thải, giống như một vầng thái dương ở đáy biển dâng lên, trong một cái chớp mắt này, Trương Dịch Phong cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, cả người băng hàn, giống như là nhận được chết thư thông báo. Công kích đáng sợ. Không do dự, Trương Dịch Phong câu thông cửa thứ nguyên, biến mất ở đáy biển. Trương Dịch Phong nhắc nhở qua sau đó, đồng dao, Adnoner, mút sở, kim sệ ổng dạ các người, cảm ứng được tám thải quang cầu khủng bố, sắc mặt tạm đạm, sử dụng hết sức mình khí đi mặt nước bơi đi. Chết hết đi, bất kỳ nguyên bạo. Tám thải quang cầu đột nhiên nứt ra, giống như bom nguyên tử nổ, kinh khủng tám thải năng lượng lấy tám thải quang cầu làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết trương lan truyền, nước biển bị đẩy ra, san hô rừng cây, đá ngầm, dãy núi, cái hải vực này tất cả sinh mệnh ngay tức thì tan thành mây khói. Trên mặt biển, sóng lớn ngút trời, giống như động đất đưa tới sóng thần, mấy trăm mét cao sóng biển, thành thị duyên hải toàn bộ chìm ngập, cảm giác chấn động mãnh liệt, liền liền khoảng cách 20 công bên trong ngoài Nhật Bản căn cứ thành phố cũng cảm ứng rõ ràng đến. Không. Bóng tối năm đều, hắn bị tám thải năng lượng đuổi kịp, triển diễn bây giờ, thân thể tan thành mây khói, liền mảnh vụn đều không còn lại, đồng giao bọn họ nghiêng đầu thấy một màn này, tim mãnh cứng lại. Cấp 7 hậu kỳ ám ảnh 56, chết. Chạy mau à. Chúng ta chết chắc. Thượng đế, mau cứu ta. Giờ khắc này, cường giả cấp 7 cửa giống như chết chìm đứa bé. Vô lực hốt đều, ở kinh khủng tám thải năng lượng trước mặt, thực lực cường đại tỏ ra như vậy tái nhợt không có sức. Lục Chân, Dung Dệ ổng, bắt chặt ta. Kim Sệ ổng ra một nắm tay Ly Dung Dệ ổng, một nắm tay Nguyễn Lục Chân, trong cơ thể đất nguyên thúc dục đến mức tận cùng, liều mạng đi mặt nước dạo chơi. Đáng tiếc, năng lượng tám màu tốc độ lan tràn, so hắn nhanh hơn, chỉ kém chừng 10m khoảng cách cũng sẽ bị đuổi kịp. Sệ ổng ra ổn phạt, chúng ta không trốn thoát được. Nguyễn Lục Chân sắc mặt tái nhợt nói, "Không, sẽ không, ta sẽ đem các người dây nịt an toàn hồi thành phố Sệ ổng, tin tưởng ta." Sệ ổng ra ổn phạt. Nguyễn Lục Chân si mê nhìn Kim Sệ ổng dạ, đột nhiên cười, thấy nàng nụ cười, Ly Dung Dệ ổng trong lòng có loại dự cảm xấu, "Lục Chân, ngươi làm gì?" Nguyễn Lục Chân tránh thoát Kim Sệ ổng dạ tay, thân thể hướng tám thải năng lượng thổi tới, trước kia đều là Sệ ổng dạ Oppa bảo vệ ta, bây giờ đổi ta tới bảo vệ Sệ ổng dạ Oppa, Oppa, giải kéo Haku. "Không." Kim Sệ ổng dạ mắt trừng sắp nước, Nguyễn Lục Chân thân thể bành trướng, vang một tiếng, cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa tự bạo năng lượng, cùng tám thải năng lượng đụng vào nhau, cuối cùng đạt tới nào đó quỷ dị thăng bằng, hai loại lực lượng đối lập, đọng lại, giống như bị hàn băng đông. Sệ ổng dạ Oppa đi mau. Nếu không Lục Chân liền chết vô ích. Kim Sệ ổng dạ thân thể hơi rung, hít sâu một cái, kéo Ly Dung Dệ ổng chạy thoát thân. Bên kia, Adnoner, Hezo, Ozo đồ gặp phải giống nhau tình huống, Ozo đồ vì bảo vệ Adnoner, Hezo, lựa chọn tự bạo, trước khi chết, Ozo đồ cười đối với hai người nói, sống trở về, thay ta thật tốt bảo vệ gia viên chúng ta. Ozo đồ, Bụt Lệ, Tuấn Mỹ tinh linh vương tử, thần sắc giữ tận và mẹo, trơ mắt nhìn Bụt Lệ tự bạo. Ba vị người tiến hóa cấp 7 tự bạo, uy lực đã đạt tới 8 thải năng lượng trình độ, hai loại lực lượng dây dưa, dung hợp, an mòn, rơi vào yên tĩnh, nhưng loại an tĩnh này cực kỳ yếu ớt, một đạo dòng nước ngầm hiện lên, thuộc về trạng thái thăng bằng ở giữa hai loại năng lượng, hoàn toàn bùng nổ. Phốc phốc mấy tiếng, chạy ra khỏi thật xa đồng giao bọn họ, bị hỗn loạn năng lượng, nước biển đánh trúng, miệng to hồ máu, theo sóng bập bền, không biết rơi vào phương nào. Hồi lâu sau này, đáy biển mới bình tĩnh lại. Trương Dịch Phong bóng người xuất hiện ở đáy biển, cảnh tượng trước mắt đem hắn sợ ngây người, bằng phẳng đáy biển, xuất hiện từng cái hố to, nổ trung tâm, đáy biển bị xé, tạo thành một cái thật dài rãnh biển, xa xa dọc theo đi. Đều chết hết sao? Trương Dịch Phong ánh mắt âm trầm nói nhỏ. Năng lượng 8 màu uy lực vượt quá tưởng tượng, cấp 8 trung kỳ cường giả một kích, hủy thiên diệt địa, đồng giao bọn họ tuyệt đối không có thể còn sống, nói cách khác, 13 vị người tiến hóa cấp 7, có thể chỉ còn lại hắn một cái. Tệ ơi, dã mạ mô tô qua, các người cho ta chờ. Trương Dịch Phong trong mắt ý định giết người tràn ra, thật lâu mới chậm rãi lăn xuống, ở khuôn mặt hư hao hoàn toàn đáy biển bơi, lần này trở về là tới chiếm tiện nghi. Cấp 8 tử tinh nhưng mà vật đại bộ hạ. Bất kỳ đại xà sử dụng bất kỳ nguyên bạo, mặc dù thành công đem loài người đoàn diệt, nhưng chính nó cũng không có tránh được một kiếp, khổng lồ thân rắn bị nổ nát vụn, tàn tạ không hoàn toàn. Trương Dịch Phong nổ thân rắn, ở bụng nó tìm được 8 viên tinh hạch. Đúng vậy, ước chừng 8 viên. Trương Dịch Phong trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, xoay người rời đi, ngay vào lúc này, đột nhiên ken két thanh truyền tới, Trương Dịch Phong dừng chân một cái, nghiêng đầu nhìn, vang một tiếng, đáy biển bỗng nhiên lõm xuống, đột nhiên xuất hiện, căn bản không cho Trương Dịch Phong cơ hội phản ứng, thậm chí cũng không kịp câu thông cửa thứ nguyên chạy thoát thân, liền bị chiếm đoạt đi vào. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Đây là Trương Dịch Phong sau cùng ý niệm. Nếu như không phải là bởi vì lòng tham, hắn cũng sẽ không trở lại tìm tinh hạch, không tìm tinh hạch cũng sẽ không bị hút vào không biết không gian, hết thảy đều là mạng, đã sớm định trước. Đáy biển lõm xuống, tạo thành đường kính 300 thước hắc động, san hô, đá ngầm, cá bơi, thậm chí bị đánh bay thật xa, không biết sống chết đồng giao các người cũng bị hút kéo tới, chiếm đoạt đi vào. Trên mặt biển, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, mới vừa rồi chấn động hấp dẫn tới Nhật Bản các người tiến hóa, trận mắt hốt mồm, thần miếu không có ở đây, huyền tiêu biến mất, những cái kia cường đại người tiến hóa cấp 7 cửa biến mất, chỉ có một vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, chiếm đoạt vật vật. Rất nhanh, tin tức này truyền tới Tệ ẩy trong hai, Tệ ở bên trong hoàng cung cất tiếng cười to, ha ha, đều chết hết, còn có ai có thể ngăn cản ta? Còn có ai? Cửa cung điện, Sa Cổ vô lực dựa vào vách tường, lệ rơi đầy mặt. Thành sinh mạng, Bạch Linh trong ngực ôm bé Thiên Dực nhắm cặp mắt tí hí, hốt hốt ngủ, ngay vào lúc này, Lưu Cường, Ngưu Hành, Hoàng Thiên Tinh, Quyền Quân Trúc cùng căn cứ thành phố cao tầng vội vàng xuống tới. Bạch Linh, Nhật Bản căn cứ thành phố người nói, Dịch Phong bọn họ chết trận. Cái gì? Bạch Linh thất kinh, sắc mặt ngay tức thì ảm đạm, không nên hốt hoảng, các người làm sao biết tin tức? Người Nhật buồn đem tin tức phát ở E3 diễn đàn, nói là Dịch Phong, đồng giao bọn họ vì tìm được virus huyết thành, ở biển sâu trong cùng cấp 8 biến dị thể đại chiến, sống chết không biết. Cấp 8 biến dị thể. Bạch Linh mặt đẹp tái nhợt, cắn môi, Trương Dịch Phong sẽ không chết, sẽ không, các người nên làm cái gì thì làm cái đó, muôn ngàn lần không thể loạn, hắn nhất định sẽ trở lại. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Bạch Linh mới chán nản tê liệt trên ghế ngồi, túi đầu nhìn trong ngủ say Trương Thiên Dực, hai giọt nước mắt không tiếng động tuột xuống. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 643, không biết không gian. Thiên phủ chi quốc, phủ thành chủ. Triệu Cảnh Sơn ngưng mắt nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu, người Nhật buồn nói Trương Dịch Phong, đồng giao chết trận, nghe được tin tức này, hắn đầu tiên là không tin, ngay sau đó chính là mừng rỡ như điên. Trước kia, Trương Dịch Phong quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể khuất phục dưới người, bây giờ Trương Dịch Phong chết, có lẽ lúc này là hắn quật khởi thời cơ, thành sinh mạng giàu có, hắn đã sớm thèm thuồng ba thước. Thành chủ, Trương Dịch Phong chết, thành sinh mạng nhóm rồng không đầu, chính là thành chủ dựa nhục trước cơ hội tốt. Trung thành thuộc hạ nhỏ giọng nói. Triệu Cảnh Sơn lòng dạ cực sâu, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài biểu lộ tâm ý, thản nhiên nói, đều là loài người, ta không thể bỏ đá xuống giếng. Thành chủ ghi trong tim rộng lớn, có thể Trương Dịch Phong là như thế nào đối đãi thành chủ, ngài chẳng lẽ quên sao? Triệu Cảnh Sơn trong mắt sắc bén lóe lên. Căn cứ thành phố Cao Lam, núi tuyết đỉnh, người khoác màu trắng bạc lãng lông lớn trên diệp nguyên câu, ngắm nhìn tái nhợt tuyết nguyên, đại bàng tuyết hót, tâm tư đã sớm không biết bay đi phương nào. Rất lâu sau đó, mới có thuộc hạ đến, thành chủ, thiên phủ chi quốc Triệu Cảnh Sơn cầu gặp. Kịch hay mở màn. Thánh thành quang minh, trời sáng căn cứ thành phố, tinh hỏa thành phố dục dịch, thành sinh mạng, vân thành phía bắc bình phong che chở căn cứ thành phố Lâm Hải, Ôn Văn nhìn trước người Ti Thiên Hà, Quan Diệu Khả, trầm ngâm không nói. Căn cứ thành phố Lâm Hải, Vĩnh Viễn phục tổng viện trưởng đồng giao ra lệnh. Ti Thiên Hà, Quan Diệu Khả dài thở phào, rời đi căn cứ thành phố Lâm Hải, bay thẳng nhập thành sinh mạng, Bạch Linh tạm thay mặt thành chủ, xử lý thành sinh mạng công việc, nghe nói Vân Thành thành chủ đến, hơi kinh ngạc. Hai bên ở phủ thành chủ nói chuyện rất lâu, người ngoài cũng không biết bọn họ nói chuyện cái gì, ước chừng 3-4 tiếng sau đó, Quan Diệu Khả, Ti Thiên Hà mới rời đi, các nàng chân trước mới vừa đi, Bạch Linh chân sau liền triệu tập Lưu Cường, Ngưu Hành, Hoàng Thiên Tinh các người. Rời đi phủ thành chủ, Phạm Tuyết Phong thất thần trên đường đi về nhà, đột nhiên bị người ngăn trở, phiền muộn tâm tình bùng nổ, quát lên, "Cô ngay, Phó thành chủ, ngài hỏa khí vẫn là lớn như vậy ạ?" An mặc ra thật dày áo trắng trai, hi hi cười nói, Phạm Tuyết Phong cảm thấy thanh âm hắn quen tai, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt chợt biến, "Là ngươi? Thành chủ đại nhân xin mời." Phạm Tuyết Phong hơi chần chờ, còn là theo chân chàng trai rời đi thành sinh mạng. Bởi vì Trương Dịch Phong, đồng giao mất tích, toàn bộ Trung Quốc phía tây, phía nam dòng nước ngầm phun trào, bình tĩnh vùng đất hoang tàn thế cục, ba vân quỷ dị, nổi lên một trận bão lớn, mà gió bão trung tâm đang là thành sinh mạng. Thế giới hiện thật, vương cung cầu vồng. Hạ Mịch Hà đầy bụng nỗi buồn, đi vào Thái Phương Hà biệt thự, Thái Phương Hà đang đọc sách, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, thấy mặt mày ủ rột Hạ Mịch Hà, nhất thời cười nói, "Mịch Hà, gió gì đem ngươi thổi đến nơi này?" "Chị Phương Hà." Hạ Mịch Hà buồn rầu hô, "Xảy ra chuyện gì?" Thái Phương Hà gặp nàng tâm trạng không cao, hỏi, "Không có sao, Trương Dịch Phong gần nửa tháng không trở về, ta lo lắng hắn." Hạ Mịch Hà trả lời. Thái Phương Hà mỉm cười cười khẽ, đưa tay sờ một cái Hạ Mịch Hà đầu, "Con bé đốc, Trương Dịch Phong là người nào, có bản lĩnh gì, ngươi còn không biết sao?" "Không có việc gì, tên này vẫn luôn rất thần bí, 10 ngày nửa tháng không xuất hiện rất bình thường, đừng buồn lo vô cớ, nếu là cảm thấy lời buồn chán, có thể tới ta nơi này, hoặc là đi Thanh Yến nơi đó." Chị Thanh Yến cũng đã mấy ngày không hồi vương cung. Hạ Mịch Hà thấp giọng nói. Thái Phương Hà khẽ nhíu mày, đột nhiên ở giữa có dũng khí tim đập rộn lên cảm giác. Hai nữ trong miệng Giang Thanh Yến, lúc này đang cao ốc ngậm miệng cửa, trông mong ngóng trông, tựa hồ đang chờ người nào, không ngừng xem điện thoại di động. Ước chừng 3-4 phút sau, một chiếc siêu năng xe nhỏ ngừng ở trước cửa, một người mặc tây phục, ngũ quan thâm thúy, giống như đao tức phụ tạc Tây Phương Anh đẹp trai đi ra, thấy trên bậc thang Giang Thanh Yến, nhất thời liền cười, sai bước đi lên đi. À, thân ái Nina, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Giang Thanh Yến gỡ vuốt ngạch tiền sợi tóc, quyến rũ hấp dẫn cười nói, Charlie, hoan nghênh ngươi đến. Không ôm chẳng một chút không. Charlie giang hai cánh tay, cười nói. Giang Thanh Yến sững sốt một chút, cùng xa cách đã lâu bạn học ôm chẳng một chút tựa hồ rất bình thường đi, nàng không có suy nghĩ nhiều, chủ động giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm Charlie một chút. Lúc này, cách đó không xa lóe lên ánh sáng, một cái mang nón che nắng chàng trai, nhanh chóng thu hồi trong tay máy chụp hình, vội vã rời đi, không có vào trong đám người biến mất không gặp. Nina, ngươi kêu ta tới là có chuyện gì không? Vung sau đó, Charlie nghi ngờ hỏi. Chúng ta đi vào trò chuyện. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Charlie rất có phong độ lịch sự nói. Giang Thanh Yến cười xinh đẹp một tiếng, xinh đẹp động lòng người, mang Charlie đi vào cao ốc, dọc theo đường đi hai người chuyện trò vui vẻ, Giang Thanh Yến dễ nghe tiếng cười không ngừng, đưa đến vùng lân cận tập đoàn nhân viên liếc mắt, âm thầm suy đoán Charlie tới, châu đầu ghé thai bàn luận sôi nổi. Hết thảy các thứ này, Trương Dịch Phong không biết chút nào. Thời khắc này hắn, bị đột nhiên đất nứt ra mặt hút vào một cái không gian xa lạ, đúng vậy, một cái không biết không gian, vừa nhìn vô tận biển hơi, trên mặt biển nổi lơ lửng một tấm ván, Trương Dịch Phong đứng ở trên tấm ván, thần sắc cuốn quýt. Nơi này đến tột cùng là đâu mà? Hơn 10 ngày tới nay, Trương Dịch Phong không ngừng hỏi mình, nhưng mà như cũng không tìm được câu trả lời. Từ đi tới cái thế giới này, hắn liền tràn đầy không mục đích ở trên biển phiêu lưu, cái này vùng biển không có cuối, thời gian dài như vậy, hắn lại không thấy một cái đảo, cũng không có đụng phải cường đại sinh vật đại dương, gió êm sóng lặng, yên tĩnh đáng sợ. Đáng chết, cửa thứ nguyên không thể truyền tống, nguyên năng cũng không thể dùng, hai mắt bôi đen à. Trương Dịch Phong trong lòng nóng nảy, nhưng lại không có biện pháp, chỗ dựa lớn nhất cửa thứ nguyên mất đi tác dụng, nguyên năng cũng không thể dùng, cái này làm cho Trương Dịch Phong nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi, không biết tương lai, không thấy được hy vọng, cũng không tìm được đường trở về. Ồ, đó là cái gì? Trương Dịch Phong sững sốt một chút, trong tầm mắt xuất hiện một cái chấm đen, hắn mở nhìn tối mắt, mơ hồ thấy một cái đảo đường danh, Trương Dịch Phong mừng rỡ nếu hy vọng, dùng niệm lực thúc đẩy dưới chân tầm ván, tựa như cá voi vậy tích ba cắt sóng, hướng hải đảo vội vã đi. Đi tới hải đảo ra trăm mét, có thể rõ ràng thấy đảo nhỏ toàn cảnh, cái này trong biển rộng đảo chân thực quá nhỏ, giống như bắt ngát trong biển rộng một viên bụi bặm, bất quá, Trương Dịch Phong cũng không có ngại nó nhỏ, hơn 10 ngày không bước lên đất liền, để cho hắn không kịp đợi xông lên bãi cát. Trên đảo nhỏ dài xanh rậm rạp nhiệt đới thực vật, có hơn 20 cây trái dừa cây, còn có mấy chục cây hoang dại chuối tiêu cây. Đảo trung tâm có tọa độ cao so với mặt biển không cao núi nhỏ, loạn trong rừng đá có điều nước ngọt dòng suối nhỏ. Trương Dịch Phong tháo xuống một ít chuối tiêu, trái dừa ăn, mùi vị không tệ, không thể so với bài xỉ kém. Nước suối cũng rất ngọt, coi như là tạm thời biết thức ăn của hắn, thức uống nguy cơ. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 644, ngươi còn chưa có chết à? Cái thế giới này đặc biệt thần kỳ. Ban ngày không có mặt trời, sáng như ban ngày. Ban đêm không có tinh thần, đen thui như mực. Không có ngày đêm thay nhau, buổi tối 7 giờ, thiên ngay tức thì đen xuống. Trương Dịch Phong ứng phó không kịp, ánh mắt tính đột nhiên ngủ, để cho hắn sợ hãi bất an, cho dù mở nhìn thấu mắt, nhìn khoảng cách cũng không xa. Ánh sáng chóc. Trương Dịch Phong trong đầu hiện lên cái ý niệm này, thế giới ánh sáng, ở nào đó quy luật tự nhiên dưới tác dụng bị chóc, nói cách khác, trời tối liền là thuần túy bóng tối, không có một tia ánh sáng. Niệm lực bao phủ quanh thân 200m, tìm tới chút củi đốt, dùng bật lửa đốt, ngọn lửa ánh sáng, trở thành thế giới này trong bóng tối duy nhất ánh sáng, chớp động ánh lửa, đem Trương Dịch Phong mặt chiếu lửa đỏ đỏ rực. Ban đêm, đặc biệt tĩnh lặng, không có thủy triều lên xuống, yên tĩnh không tiếng động. Trên bờ cát, không có chim biển kêu nhẹ, trong nước không có cá bơi nghịch nước, cả thế giới yên tĩnh như chết. Sáng ngày thứ 26 giờ, Trương Dịch Phong từ trong ngủ say tỉnh lại, mở mắt ra, ánh sáng chói mắt chiếu xuống, ánh mắt đột nhiên nhắm lại tới, từng cơn đau nhói, hai hàng nước mắt sau đó tuột xuống. Trời ạ, ta ánh mắt. Trương Dịch Phong che đôi mắt kêu thảm thiết, hồi lâu sau này, từ từ thích ứng ngoại giới ánh sáng, Trương Dịch Phong mới cảm giác ánh mắt thư thái rất nhiều, đứng lên, đi vào đảo chỗ sâu, nhặt lên nước suối rửa mặt một chút, chém lên mấy cái chuối tiêu, lấy ra không gian cất đồ bên trong quả vặt, mị mị ăn bữa ăn sáng. Ồ, không biết có phải hay không ảo giác. Trương Dịch Phong thấy trên mặt biển nổi lơ lửng một vật, khoảng cách quá xa, không thấy rõ, đen kịt, rất giống một tấm ván. Trương Dịch Phong ngưng thần nhìn ra xa, trong nước bóng đen từ từ hướng đảo nhỏ trôi tới. Đồng dao. Nhìn trôi lơ lửng ở trên mặt biển bóng đen, Trương Dịch Phong mở to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc, cho là hoa mắt, dùng sức xoa một chút ánh mắt, xuất hiện trước mắt người, thật sự là đồng dao. Nàng không là chết sao? Không đúng, ta cũng không chính mắt nhìn thấy nàng chết à. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong nhảy vào trong biển, đem cả người ướt đẫm đồng dao ôm, nàng ăn mặc màu đen tác chiến phục, kinh đại chiến thảm thiết, quần áo đã hư hại, ẩn hiện xuân quang. Nhất là giờ phút này nàng quần áo ngâm nước, nhất thời đem nàng thân thể buộc vòng quanh tuyệt vời đường vòng cung, nên lồi lộn, hai kiểu đích tiểu, vóc người đẹp đến bạo. Tám Trương Dịch Phong có chút tâm viên ý mã, ổn định tâm thần, mới từ trong nước biển đi tới trên bờ cát. Đồng dao mệt mỏi mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, cảnh tượng vặn vẹo, thật lâu mới chậm rãi tập trung, thấy Trương Dịch Phong mặt, nhất thời ngây ngẩn, ngươi tại sao còn không chết à? Đã chết, ta bây giờ là quỷ, địa ngục hoan nên ngươi. Trương Dịch Phong không vui nói. Sắc quỷ. Đồng dao khẽ gắt nói, nàng chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt, lao đi nàng trên mình liếc, đồng dao giơ tay lên ôm lấy Trương Dịch Phong cổ. Vạn xoay người, đánh giá bốn phía, chúng ta đây là ở đâu mà? Không biết, bất kỳ đại xà bất kỳ nguyên bạo đem đáy biển nổ sụp, chúng ta bị đáy biển hấp động hút đi vào, ta lúc tỉnh lại cũng đã ở chỗ này, ta hoài nghi chúng ta đến một cái khác không gian. Trương Dịch Phong nói. Đồng Dao khẽ cau mày, ngươi cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Có biện pháp ta còn biết ở lại chỗ này. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ nói, lần này là thật oan, cửa thứ nguyên không thể xuyên toa thời không, có thể hay không từ nơi này rời đi, Trương Dịch Phong không xác định. Ta. Đồng Dao mạnh xoay người, nàng hai tay ôm thật chặt Trương Dịch Phong, giữa hai người khe hở cực nhỏ, cái này động một cái, nàng tái nhợt mà béo mập môi, hôn ở Trương Dịch Phong trên mặt. Đồng Dao sững sốt. Trương Dịch Phong cũng sững sốt, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, coi như ngươi đối với ta có ý tứ, cũng không cần phải như thế chủ động chứ. Nếu là không ra được, bố liền đem ngươi ngủ, sinh một đống lớn đứa trẻ, ngược lại cũng ung dung tự tại sung sướng. Nghĩ đẹp, thật là mệt à, ta ngủ một lát. Đồng Dao lấy tay đánh hắn một cái, ngáp, mặt đầy mệt mỏi, cuối cùng ngủ thật say, rất nhanh liền chuyển tới nhỏ nhẹ hô thanh. Trương Dịch Phong không nói, đem nàng đặt ở trên bờ cát, lại từ trên đảo tìm tới chút cỏ khô, cho nàng đệm trên đất. Đồng Dao cái này ngủ một giấc liền ròng rã một ngày, Trương Dịch Phong cũng ở đây nàng bên người giữ một ngày. Người tiến hóa cấp 7 năng lực tự khỏi bệnh vô cùng mạnh mẽ, bị thương nặng như vậy, cái này hơn 10 ngày bên trong lại lo lắng sợ hãi, tinh thần căng thẳng, yên ổn ngủ một đêm, Đồng Dao nhất thời cũng cảm giác tốt hơn nhiều, lại là 2-3 ngày là có thể hết bệnh. Người đang làm gì? Trương Dịch Phong nâng lên nửa người trên, nhìn đứng ở bờ nước Đồng Dao hỏi. Đồng Dao đem sao ở nước trong tay rơi xuống, đứng lên, đi tới Trương Dịch Phong ngồi xuống bên người, nghe nói qua biển chết sao? Nghe nói người có thể nằm ở trên mặt biển đọc sách biển chết. Trương Dịch Phong nhíu mày, hỏi. Đúng vậy. Đồng Dao gật đầu, nghiêm túc nói, biển chết trong chứa cao nồng độ muối phân, vì vậy nước biển 8-6 lần, khiến cho trong nước không có sinh vật sống sót, thậm chí liền biển chết dọc theo bờ trên đất liền cũng rất ít có sinh vật, đây cũng là mọi người cho nó nổi tiếng kêu biển chết một trong những nguyên nhân. Biển chết là ở nước biển không ngừng bốc hơi, quán vật chất phát rộng lượng trầm xuống tự nhiên điều kiện tạo thành. Tạo thành loại nguyên nhân này chủ yếu có hai cái, một, biển chết khu vực nhiệt độ cao, nhiệt độ càng cao, bốc hơi tính lại càng lớn. Hai, khô giáo thiếu mưa, trời trong nhiều, ánh nắng mạnh, nước mưa thiếu, bổ sung lượng nước cực kỳ nhỏ, biển chết trở nên càng ngày càng xiển xệt, nhập không đắp ra, lắng đọng ở đáy hồ quán vật chất phát càng ngày càng nhiều, mặn độ càng ngày càng lớn. Vì vậy, kinh niên mệt mỏi tháng, liền hình thành nước mặn hồ. Thế giới hoang phế biển chết, cùng cái thế giới này có quan hệ thế nào sao? Trương Dịch Phong mơ hồ hỏi, đối với những thứ này cao lớn lên kiến thức khoa học, hắn là một cái đầu hai cái lớn. Nếu như ta đoán không lầm, cái này vùng đại dương liền tương tự biển chết. Đồng Dao nói. Sau đó thì sao? Đồng Dao ngẩn người, không có sau đó à? Ngươi nghiên cứu cái này có chứng dụng, chúng ta vẫn là không ra được. Trương Dịch Phong lần nữa nằm trên đất, ngơ ngác nhìn bầu trời, Đồng Dao cười một tiếng, nói, ta phát hiện nước biển muối độ nhiều lắm là liền so biển chết cao một chút điểm. Nói rõ cái này vùng biển có rộng lượng nước ngọt rót vào, có nước ngọt, đã nói lên vùng lần cận có đất liền, có con sông. Ý ngươi là, dạo chơi đi ra ngoài. Cái này vùng biển bao lớn, rộng bao nhiêu, cũng không ai biết, nếu là nghe Đồng Dao dạo chơi đi ra ngoài, còn không đem người mật chết, Trương Dịch Phong không làm loại này không nắm bắt sự việc, dùng lưỡi hái tử thần chém mấy cây trên đảo trái dừa cây, trẻ thành tấm ván liền đứng lên, làm thành bẹ gỗ, trước khi rời đi, Trương Dịch Phong dùng uống sạch chai nước suối rót đầy nước ngọt, lúc này mới cùng Đồng Dao hoa bẹ gỗ, rời đi đảo nhỏ. Không có thấy biển khơi, vĩnh viễn không biết biển khơi băng ngát, không đi qua vũ trụ, vĩnh viễn không tưởng tượng nổi vũ trụ mênh mông. Năm ngày thời gian, Trương Dịch Phong, Đồng Dao một mực ở trên mặt biển phiêu lưu, Đồng Dao nói đất liền, con sông, bọn họ căn bản không có thấy, thậm chí đều không đụng phải cái thứ hai đảo. Trương Dịch Phong trong lòng bị Đồng Dao khơi mào lửa hy vọng, từ từ tắt, vứt bỏ trong tay một tường, một đầu ghim vào biển khơi. Nhảy biển chết, muốn chết cũng không chết được. Không lâu lắm, Trương Dịch Phong thân thể liền trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Bố không tìm, có dám đất liền, năm ngày ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy, mẹ, chẳng lẽ bố muốn vây cái thế giới này? Trương Dịch Phong ngước nhìn bầu trời, tinh không vạn dặm không mây, kỳ quái chính là Trương Dịch Phong không hề cảm giác nóng, cũng không có gió thổi qua, cái thế giới này yên tĩnh đáng sợ. Đừng làm rộn, đứng lên đi. Đồng Dao bất đắc dĩ nói. Trương Dịch Phong đang muốn đáp lời, chỉ nghe rào một tiếng, nước biển tung tóe, một cái bóng đen giống như cá voi vậy hướng Trương Dịch Phong bay nào tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 645, dấu hiệu hy vọng lên mở. Một cái bóng đen từ dưới nước chui ra, không có chút nào triệu chứng, liền liền Trương Dịch Phong đều không nhận ra được khác thường, thật giống như vô căn cứ xuất hiện vậy, phá vỡ mặt nước, hướng Trương Dịch Phong liều chết xuống tới. Cẩn thận! Đồng Dao hô to. Cơn mờ nở, cái này vùng biển không phải là không có sinh vật sao? Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm trọng, lực lượng thủy triều lên xuống quanh quần cánh tay phải, một quyền đánh ra, mênh mông lực lượng thúc tranh tránh đánh vào bóng đen trên mình, bóng đen phát ra kêu thảm thiết, ngay tức thì chìm vào trong nước, huyết dịch nhuộm đỏ mặt biển, hiển nhiên, Trương Dịch Phong đã thương nó. Người! Trương Dịch Phong nháy mắt. Cục cưng, ngươi không có sao chứ? Đáng chết, ta giết các người! Giận dữ thanh âm vang lên, Trương Dịch Phong, Đồng Dao đều cảm thấy quen tai, hệ rồ có Tây Phương Mỹ cảm gò má vạch nứt ra, tức giận nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hai người, diễn cảm từ từ trở nên kinh ngạc, không dám tin kinh hốt, các người còn chưa có chết. Các người cũng chưa chết, chúng ta làm sao có thể chết? Trương Dịch Phong khỏe miệng giật một cái, những phụ nữ này thật là ăn ý, nói chuyện cũng giống nhau như lúc. Hệ rồ lửa giận trong lòng ngay tức thì liền biến mất, quay đầu hướng về phía mặt biển hồ, cục cưng, đừng giả chết, nhanh chóng đi lên, đụng phải người quen. Rào rào rào rào. Hạt nổ nở như một đuôi cá, từ đáy nước chui ra, một đầu vàng nóng mái tóc dài dính đầy giọt nước, lấp lánh rực rỡ, làm hắn thấy Trương Dịch Phong, Đồng Dao, giống vậy không dám tin, à, mẹ ơi các mạ, ta không phải đang nằm mơ chứ, tấm, đồng, có thể thấy các người thật là vui. Adnoner, ngươi không có chết thật là may mắn à. Trương Dịch Phong cười nói.

bọn họ sẽ vì hậu nhân đi ra một con đường. Đoàn người tràn đầy không mục đích đi, không cảm thấy được thời gian trôi qua, bởi vì không có ngày đêm thay nhau, trên trời cũng không có mặt trời, sẽ không theo thời gian trôi qua mà nghiêng về tây hạ, ánh sáng trở tối, ước chừng là 6 giờ sau đó, có lẽ là 10 giờ, Trương Dịch Phong bọn họ rốt cuộc đi ra ao đầm. Bất quá, ra ao đầm, và mắt vẫn là ao đầm. San hô thành phố, Thủy Tinh Cung. Trước mắt ao đầm lên, từng ngọn dùng san hô xây dựng thành trì, dùng thủy tinh xây dựng cung điện, san sát sắp hàng, tựa như đi vào trong truyền thuyết đáy biển Long Cung, lộng lẫy và tuyệt vời, tràn đầy nồng nặc thần thoại sắc thái. Cái này, Trương Dịch Phong ánh mắt là đờ đẫn, màu lửa đỏ san hô thành phố cửa thành dưới, liền đối người cao tôn hùng binh, tay cầm trường thương, người khoác lửa đỏ tôn giáp, uy nghiêm bất phàm, ra ra vào vào, thật giống như loài người canh phòng, ở cửa thành tuần tra. Cùng lúc đó, một cái sáu thước chiều dài cá trình điện, cả người sấm sét đùng đùng vang dội, từ cửa thành đi vào. Ùng ùng. Mặt đất chấn động, một đầu dài đến 100 mét cá voi xanh, dùng vây cá đi, đi tới cửa thành quá thấp quá hẹp, cá voi xanh không vào được, bạo nóng này nhất thời liền lên tới, một đầu đụng tới, san hô tường thành sụp đổ, mấy chục binh tôm bị đánh bay, nhóm lớn sinh vật đại dương bị cá voi xanh ép thành thịt nát. Đây rốt cuộc là dạng gì thế giới ạ? Trương Dịch Phong thở dài nói. Thủy sinh sinh vật, sinh hoạt ở trên đất bằng, cái này cùng thế giới hoang phế, thế giới hiện thật sinh vật đại dương hoàn cảnh sinh hoạt là hoàn toàn ngược lại, cái này ngay tức thì Trương Dịch Phong có dũng khí hoang đường ảo giác. Sinh hoạt ở trong nước chạy tới trên đất liền, vậy có phải hay không nói nguyên vốn cuộc sống ở trên đất liền, muốn nhảy vào biển khơi uống nước biển để sinh tồn. Hoang đường, chân thực quá hoang đường. Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Adnoner, hẹ rồ trố mắt nhìn nhau. Bốn người đè xuống khiếp sợ trong lòng, tò mò đi về phía san hô thành phố, nơi này là sinh mạng nơi tụ tập, ở chỗ này có lẽ có thể hiểu đến càng nhiều hơn liên quan tới cái thế giới này tin tức. Đứng lại, nộp vào thành phí. Một cái binh tôm lên tiếng quát bảo ngưng lại, trường thương hoành ở cửa thành, ngăn trở Trương Dịch Phong bốn người đừng đi, cách gần xem. Tên này thật là tôn hùng à? Làm ơn, người ta vốn chính là tôn hùng. Vào thanh phí là cái gì? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ hỏi. Binh tôn cặp mắt ti hi giọt liệu liệu chuyển động, kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong. Đồng Dao, Ạt Nô Nở cùng với Hẹ Rồ, khi nó ánh mắt rơi vào Đồng Dao, Hẹ Rồ trên người lúc này giọng run dậy, mẹ, mẹ, nói ai? Trương Dịch Phong liếc một cái Đồng Dao, Hẹ Rồ, phát hiện hai nữ sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, chỉ có giới nữ động vật sẽ bị nói thành mẹ. Ngươi nghe người nào nói phụ nữ là mẫu người? Không có chứ. Cho nên, Đồng Dao, Hẹ Rồ trong lòng khó chịu cũng là bình thường. Hụ hụ hụ, mới vừa rồi đầu kia cá voi xanh vào thành cũng không muốn vào thành phí à? Trương Dịch Phong thử rõ xét hỏi. Binh tôm ánh mắt đại biến, im miệng, ngươi có cái gì tư cách nói tới cá voi xanh đại nhân, người đâu, đem cái này hai cái mẹ người bắt được, giao cho rùa thần đại nhân. Ùm, đội trưởng. Giết nha. Một đám binh tôm cơ trường thường, tối om om liều chết xuống tới, đáng tiếc không có binh cua, nếu không thật chính là binh tôm tướng cá, đến đông đủ. Mẹ ơi các mạ, ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Hạt nổ nở thấp giọng nỉ non, Trương Dịch Phong nhìn xem sắc mặt băng hàn Đồng Dao, Hẹ Rồ, nhún nhún vai nói, người cộng tác chuyện này sợ rằng liền thượng đế lão nhân gia ông ta cũng không biết, chớ ngẩn ra đó, đánh đi. Nếu không Hẹ Rồ sẽ bị người ta bắt đi. Hạt nổ nở ăn ý hoảng sợ, một tóc vàng cuốn lên, nắm quả đấm đập tới, mặc dù không có thể sử dụng nguyên năng, nhưng cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa lực lượng, đạt tới hơn 100 tấn, tùy tiện đánh giết binh tôm là dễ như trở bàn tay, nhưng là kết quả ra dự liệu của tất cả mọi người. Hạt nổ nở hơn 100 tấn lực lượng khuynh tả tại binh tôm đội trưởng trên mình, vẹn vẹn chỉ là đem nó đánh bay, trước ngực tôm giáp lõm xuống, căn bản không có đáp lời tạo thành thực chất tính tổn thương. Trương Dịch Phong bốn người trợn to hai mắt. Binh tôm đội trưởng cũng trợn to hai mắt, hai nhóm người ngựa mắt lớn trừng mắt nhỏ, những cái kia binh tôm gặp đội trưởng bị Ạt Nổ Nở đánh bay, nhất thời ngừng bước chân, không dám đi về trước, ánh mắt kinh nghi bất định. "Đứng lại, đi về trước nữa ta đánh ngươi." Ạt Nổ Nở quát lên. Binh tôm đội trưởng ánh mắt là người, dừng bước lại, không người cung kính nói, "Bốn vị đại nhân, mời khoan thứ ta rút nát, các ngươi thực lực đủ để trở thành thành quy linh khách quý, mời vào thành phố đi, các người không cần nộp vào thành phí." Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Ạt Nổ Nở, Hẹ Rồ lần nữa trố mắt nhìn nhau, mới vừa rồi còn cùng chó sói tựa như gào khóc, manh không được, chớp mắt bây giờ liền biến thành người khác vậy. Chân trụi, Trần, khỏa thân luật dừng à? Trương Dịch Phong thở dài nói. Chiếc không đánh nổi, Trương Dịch Phong bọn họ tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, chủ động đi treo chọc người ta, giữ cửa binh tôm đội trưởng thực lực cũng có thể so với Ạt Nổ Nở, tùy tiện chọc giận thành quy linh, chân thực không phải sáng suốt cử động. Đội trưởng, những người này đến tột cùng là cái gì sinh mạng tồn tại à? Tốt bưng sinh mánh, mấy ngày trước binh của quân bắt trở lại bản năng của người mẹ sinh vật, cũng là cường đại không bên, nghe nói có cái công người cùng binh của quân so với cũng không kém lắm. Một cái binh tôm nói. Chắc chắc, nghe qua binh nói cái đó mẹ, trước ngực rất lớn. Đội trưởng có phải hay không à? Có một cái binh tôm thô bị hỏi. Binh tôm đội trưởng ánh mắt chập chờn, đột nhiên quát lên, tất cả im miệng cho ta, đó là binh của quân cống hiến cho rùa thần người lớn cống phẩm, sau này thành chủ phu nhân, cũng là các người đám này binh tôm dám tự mình nghị luận, không làm việc rồi, cho ta lên tinh thần tới thật tốt thủ thành. Đi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Binh tôm cửa nói, Trương Dịch Phong bốn người hoàn toàn nghe vào trong tai, Đồng Dao mơ hồ cảm thấy cái đó bản năng của người mẹ sinh vật là bọn họ người quen biết, muốn lên đi hỏi rõ, lại bị Trương Dịch Phong kéo. Bọn họ nói rất có thể là Ly Dung Dễ Ổng. Ngực rất lớn, mẹ chứ Ly Dung Dễ Ổng, Đồng Dao chân thực không nghĩ tới những người khác, ạ nạ sạ cũng là nữ, nhưng rõ ràng không bằng Ly Dung Dễ Ổng hung mãnh. Trương Dịch Phong hạ thấp giọng, ta biết, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta trước vào thành, làm rõ ràng thành quy linh hư thật lại làm dự định. Nghe vậy, Đồng Dao hơi trầm ngâm, gật đầu một cái. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 647, buông ra người phụ nữ kia, để cho ta tới. Thành quy linh, một cái biến dị huyền quy thiết lập thành phố, trong thành sinh vật đều gọi hắn vì rùa thần, đừng xem tên nảy tên chữ mang một thần chữ, nghe rất dọa người, thật ra thì thả ở cái thế giới này, thực lực so nó mạnh mẽ vô số lần tồn tại nhiều không kể xiết, ban ngày cưỡng ép vào thành cá voi xanh, chính là rùa thần không trêu chọc nổi tồn tại. Đây là Trương Dịch Phong từ thành Quy Linh khách sạn nghe được tin tức. Người không nhìn lầm, trong thành có khách sạn, bất quá thành Quy Linh khách sạn là lộ thiên, dùng san hô vòng rào vây quanh một mảnh đất, cách thành từng cái dê vòng tựa như địa phương, đưa tiền, có thể có được một cái dê vòng gian phòng quyền sử dụng. Lần đầu thấy như vậy khách sạn, Trương Dịch Phong bốn người nội tâm là tan vỡ, bất quá nghĩ đến cái thế giới này thần kỳ, lại thích nhiên. Ông chủ khách sạn là vị cá heo lớn tuổi hơn, có thương nhân con buồn, nó lấy vì Trương Dịch Phong bọn họ là dê béo, mài đao xèn xoẹt chuẩn bị mở làm thịt, cho nên đối với Trương Dịch Phong vấn đề của bọn họ, cá heo tiên sinh không chán kỳ phiền trả lời, làm nói tới rùa thần, cá heo tiên sinh mặt đầy khinh thường, nói là biển chết vùng lần cận thổ bá vương, không lên được mặt bàn. Bắt nạt kẻ yếu, hoành hành bá đạo. Đối với bản năng của người mẹ sinh vật tình yêu duy nhất. Từ hắn trong miệng, Trương Dịch Phong bọn họ còn được mấy cái tin tức trọng yếu, tỉ như cái thế giới này gọi là Lam Linh không gian, bên ngoài biển khơi là biển chết, vạn vật không sinh, chim năm độ, trên đại lục bản năng của người mẹ sinh vật cực kỳ thưa thớt, vì sinh sôi, rất nhiều thành trì cũng biết đem bản năng của người mẹ sinh vật nuốt nuôi, từ chúng trong cơ thể rút ra lấy giới nữ gen sáng tạo gen sinh vật. Cái này cũng giải thích tại sao mới vừa rồi binh tôm đội trưởng sẽ đối với đồng dao, hệ rồ như vậy coi trọng. Thật là thế giới thần kỳ ạ. Lần này, không chỉ Trương Dịch Phong xúc động, liền liền đồng dao, Adnoner, hệ rồ cũng mở rộng tầm mắt, thế giới vô biên, không thiếu cái lạ. Lam Linh không gian thần kỳ, thật là kinh bạo bọn họ con người, sinh hóa mặt thế xuất hiện các loại sinh vật cường đại, đã để cho loài người khiếp sợ, nhưng mà ở chỗ này, như cũng còn có loài người không tưởng tượng nổi đồ. Bốn vị quý khách, nếu như các người không có gì muốn hỏi, có phải hay không trước đem tiền phòng đóng một chút? Cá heo ông chủ xoa xoa với cá, mong đợi nhắc nhở. Tiền phòng. Trương Dịch Phong, đồng giao bốn người thần sắc mở mịt, ông chủ, tiền là cái gì? Cá heo nâng lên đầu lâu, từ từ thấp kém, xoay người rời đi, vừa đi còn một bên thấp giọng nói, đám này binh tôm tướng cá, càng ngày càng hư hỏng, lại đem bốn cái quỷ nghèo bỏ vào tới. Liền tiền phòng cũng không trả nổi, còn hắn sao đựng đuôi to cá voi, hỏi bố nhiều vấn đề như vậy, ta cũng là ngu, làm sao phải trả lời liền đây. Hụ hụ hụ, nói về tiền là cái gì? Lời của ông chủ cá heo, để cho Trương Dịch Phong bốn sắc mặt người đỏ lên, nhưng mà Trương Dịch Phong bọn họ thật không biết cái thế giới này tiền là cái gì hả? Mau xem. Lúc này, hai cái biết bay cá hề nhỏ bay vào khách sạn, cá heo ông chủ rũ đầu, ngay tức thì nâng lên, vẻ mặt tươi cười nên đón, hai cái cá hề nhỏ rất kiêu ngạo, ném cho ông chủ hai viên trân châu liền trực tiếp bay vào dê vòng gian phòng nghỉ một chút đứng lên, hai người cho cá heo ông chủ đi làm biện sư. Vội vàng bưng hai bản nhìn như vật đen tủi lủi thả vào gian phòng bên trong, rón rén lui ra ngoài. Ta biết, tiền chính là trân châu. Hạt nổ nở kinh hốt nói. Trương Dịch Phong rất muốn nói, ánh mắt ta không có mù, thấy được. Trong tay chúng ta không có trân châu, người ta căn bản không để cho ở trọ, huống chi chúng ta muốn biết đồ cũng biết, ở không dừng được ở trong thành cũng không cần yếu, thừa dịp trời chưa tối chạy tới cái kế tiếp thành lớn ao, nơi đó có lẽ sẽ đạt được ngoại giới lối đi tin tức. Trương Dịch Phong nói. Thành Quy Linh quá nhỏ, cũng quá tắc nghẽn, nếu như không phải là thành Quy Linh đến gần biển chết, một ít cường đại sinh mạng thể tiến vào biển chết tìm trân châu, chạy đi chạy lại đi qua nơi này, thành Quy Linh căn bản sẽ không có bây giờ quy mô. Ừ, có thể. Đồng dao, Adnoner, hệ dỗ đồng ý Trương Dịch Phong an bài, bốn người rời đi khách sạn, đi ở trên đường phố, lui tới đều là sinh vật đại dương, có mọc đầy rêu xanh rùa biển, có nghịch ngợm đáng yêu tiểu hải sư, trên đất lăn lộn, nô đùa, thấy Trương Dịch Phong bọn họ, trên đường phố người đi đường dừng chân xem, chỉ cho chó, hoặc giả là cảm thấy bọn họ dài loài người hình dáng rất kỳ quái. Lam ơn, chúng ta mới cảm thấy các người kỳ quái có được hay không? Đi tới cửa thành, binh tôm đội trưởng nhìn bốn người đặc biệt kinh ngạc, bốn vị đại nhân, các người đây là phải đi sao? Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới trả lời, chúng ta là tới từ thành Thần Hải Biển Dũng Sĩ, tiến vào biển chết đảo Trân Châu, đi ngang qua nơi này muốn tới nghỉ ngơi một chút, nhưng là các người thành Quy Linh dừng chân điều kiện chân thực quá kém. Thành Thần Hải. Binh tôm đội trưởng mắt ti hí trừng lựu tròn, thần thái cung kính, tôm trên mặt tràn đầy lĩnh hót, thành Thần Hải là Lam Linh thế giới lớn nhất thành trì, nghe nói là thần linh chỗ ở, phàm là tới từ thành Thần Hải Biển Dũng Sĩ cũng tuyệt không phải nó chính là binh tôm đội trưởng có thể trêu chọc, đừng nói là nó, liền liền rùa thần cũng không dám đắc tội, muốn ăn uống đàng hoàng làm thần linh cung. Hê hê, so với thành Thần Hải, thành Quy Linh là kém một chút. Binh tôm đội trưởng ngượng ngùng nói. Đồng dao nhìn Trương Dịch Phong một cái, khoe miệng cười trúng chím, ngươi thật nhàm chán, đi rồi, cùng nó lãng phí thời gian lúc nào. Nàng càng như thế nói, binh tôm đội trưởng càng cảm thấy bọn họ tới phi phạm, cái có thần linh sứ giả khí độ, thật lòng khâm phục, nhìn một chút, đây chính là thành phố lớn người tới. Bốn vị đại nhân đi thong thả, có rảnh rỗi thường tới. Binh tôm đội trưởng rát cổ họng hô. Trương Dịch Phong chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ, quay đầu hoảng sợ nhìn binh tôm đội trưởng, cái này cờ mở nở không phải thanh lâu lão bảo lời kỳ sao? Từ một cái tôm hùm trong miệng nói ra, thật là kinh thế hai tục. Binh tôm đội trưởng vô tội nhìn Trương Dịch Phong, tôm hùm nước ngọt, để cho người ngươi ngăn lại nàng. Đang theo Trương Dịch Phong thâm tình nhìn nhau binh tôm đội trưởng, nghe được tôm hùm nước ngọt ba chữ, nhất thời liền nổi giận, cả người giống như bị nấu chín, đỏ chói mắt, mánh xoay người, quát lên, ta đi ngươi cua mẹ cái bê, bố nhỏ chỗ nào? Trong thành, một đám cua hấp lớn, không đúng, là cua binh. Ở một đầu dáng người khổng lồ binh cua dưới sự xuất lĩnh, đuổi theo hình một người sinh vật xông lại, binh tôm đội trưởng vốn định cùng binh cua thật tốt nói một chút hắn nhỏ chỗ nào, nhưng mắt ti hí thấy sinh vật nhân hình người kia, nhất thời cả người giật mình một cái, các anh em, ngăn lại nàng, không thể để cho nàng rời đi thành Quy Linh. Giết nha. Cúc ngay, người cản ta chết. Ly Dung Dệ ông rất hung mãnh, nhưng là không có nguyên năng, lại hung mãnh cũng chỉ có thể biến thành tôm chân mềm, binh tôm đội trưởng thực lực có thể so với cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa, phổ thông binh tôm cũng có đỉnh cấp thực lực cấp 6, cộng thêm phía sau đội sát không vương binh cua, quân binh, Ly Dung Dệ ổng phản kháng giống như thú bị nhốt do đấu, cả người vết máu loang lổ, quần áo bị trưởng thương đâm rách, Xuân Quang kiểm tra. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến à, còn nói sờ một hồi đi vào cứu bọn họ đâu, tỉnh. Trương Dịch Phong tấm tắc cười nói, thiếu nói mát, cứu người muốn chặt. Đợi một chút, ngươi làm gì đi? Trương Dịch Phong hỏi. Đồng Dao ngẩn người, đương nhiên là cứu người rồi. Người ta binh tôm tướng cá nhiều như vậy, ngươi đánh thắng được sao? Người phụ nữ à chính là tóc dài kiến thức ngắn, không phải chuyện gì đều phải chém chém giết giết mới có thể giải quyết, đứng qua một bên, xem ta. Trương Dịch Phong hướng Đồng Dao mắng, trang trọng sửa sang lại áo quần, ở Adnoner, Hezo, Đồng Dao mơ hồ trong ánh mắt, sải bước đi đi ra ngoài, quát lên, vung ra người phụ nữ kia, để cho ta tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 648, Dụ thần. Vung ra người phụ nữ kia, để cho ta tới. Trương Dịch Phong một tiếng gầm, đất bằng phẳng khởi sấm, chấn binh tôm tướng cá cửa trong mặt, Đồng Dao, Adnoner, Hẹ Dồ cùng với cả người là máu Ly Dung Dễ ổng cũng hôn mê. Cái trước là không nói, người sau là ngạc nhiên mừng rỡ. Ở đâu ra người cá, dám quản ta thành quy linh việc vớ vẩn. Vóc người to lớn, mặt mũi dữ tợn, con nghe lớn nhỏ bình cua đi ra, sắc mặt tâm trầm, che giấu ở giáp sắc dưới ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, một tiếng giống kia, thanh chấn động khắp nơi, khí lực đầy đủ, có thể gặp cái này người cá thực lực không phải chuyện đùa. Người cá, là Lam Linh thế giới mắng người mà nói, tương đương với thế giới hiện thật người chim. Thật ra thì cái thế giới này cũng có người tồn tại, bất quá là nửa người nửa cá quái vật, chúng không biết mình cha mẹ là ai, một mực gặp thuần huyết sinh vật đại dương kỳ thị, lâm vào vì xã hội tầng dưới chót nhất, địa vị thấp hèn, mặc cho người xẻ thịt. Nghe được người cá cái từ này, Trương Dịch Phong sắc mặt cũng thay đổi, thật là lớn lớn nổ cua. Chết bầm, tự tìm cái chết. Binh cua giận dữ, giơ lên đôi kẹp chặt liền muốn cho Trương Dịch Phong tới lần trước hạ, không đánh nát đầu hắn, khó tiêu cua ra mối hận trong lòng. Vừa muốn công kích, binh tôm đội trưởng đứng ra, hụ hụ hụ, cua tiểu nhị, rùa thần đại nhân nghiêm lệnh người khác nói con ba ba hai chữ, ngươi chẳng lẽ quên sao? Vốn là binh cua nghe binh tôm đội trưởng gọi nó cua tiểu nhị, một cổ tà hỏa sông thẳng óc, nhưng binh tôm đội trưởng câu nói kế tiếp, giống như một chậu nước đá đem binh cua tới lạnh thấu tim, chột dạ xem sau lưng, cùng làm như cái gian. Ngươi không có sao chứ? Trương Dịch Phong đi tới Ly Dung Dệ ổng bên người, hướng nàng đưa tay ra, Ly Dung Dệ ổng hơi chần chờ, đưa tay đặt ở Trương Dịch Phong trong tay, theo hắn đứng lên, nhìn Trương Dịch Phong thâm thúy gò má, Ly Dung Dệ ổng ánh mắt rất mờ mịt, Trương Dịch Phong thấy Ly Dung Dệ ổng chỉ là bị chút bị thương ngoài da, trong lòng bùng lòng một chút, ánh mắt chế lấp, mạnh xoay người, quát lên, các người tự tìm cái chết, lại dám tổn thương thành thần hải biển dũng sĩ. Thanh thần hải biển dũng sĩ. Binh tôm tướng cá đồng loạt biến sắc, binh cua kiên kỵ nhìn xem Trương Dịch Phong, đưa ánh mắt nhìn về phía binh tôm đội trưởng, binh tôm đội trưởng gật đầu, binh cua ánh mắt biến hóa, khi thì sợ hãi, lúc dữ tợn, cuối cùng trở nên kiên định, to gan, biển dũng sĩ là thần linh sứ giả, ngươi giả mạo biển dũng sĩ, tội đáng chết vạn lần, người đâu, cho ta đem loạn đao chém chết. Cho dù Trương Dịch Phong bọn họ là biển dũng sĩ, thành quy linh đã bị thương Ly Dung Dễ ổng, còn đem một người khác tống giam ở trong phòng giam, đã hoàn toàn đắc tội đấu, một không làm hai không nghỉ, thủ tiêu bọn họ, chỉ cần tin tức không truyền đi, liền một chút việc cũng không có. Ta bản hiền lành, không biết làm thế nào các người tự tìm đường chết. Trương Dịch Phong làm bộ lắc đầu một cái, sau lưng Ly Dung Dệ ổng cuồng trận trắng mắt, bất quá rất nhanh, nàng ánh mắt liền biến, trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Dịch Phong trên mình hiện lên nửa trong suốt màn hào quang, che miệng kinh hốt, nguyên năng. Không đúng, không phải nguyên năng, tên này trên mình rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Ly Dung Dệ ổng một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hình bóng. Thấy Trương Dịch Phong trên người lực la chắn, Adnoner, Hezo mặt đầy hoảng sợ, không nghĩ ra tại sao Trương Dịch Phong còn có thể sử dụng nguyên năng, chỉ có Đồng Dao biết gốc biết rễ, sắc mặt không thay đổi. Thần linh à, hắn là biển dũng sĩ. Thật biển dũng sĩ. Trong truyền thuyết thần lực lượng, ta thấy được. Đáng chết, ta đang làm gì hả? Ta lại đối với thần sứ giả ra tay, ta có tội, ta đáng chết. Ở lực lá chắn sau khi xuất hiện, binh tôn cua binh hò hét loạn cào cào, kinh hoàng bất an, cuối cùng đồng loạt quỳ sụp xuống đất, hướng Trương Dịch Phong màng bái, thỉnh cầu khoan thứ. Trương Dịch Phong khiếp sợ trong lòng chút nào không thể so với những thứ này binh tôn tướng cá thiếu, nhưng lại tỉnh mơ, ánh mắt lẫm nhiên ngưng mắt nhìn binh tôn đội trưởng cùng binh cua, toàn trường sinh mạng, chỉ có chúng vẫn còn ở đứng. Binh cua, binh tôn đội trưởng giáp sắc lên toát ra miệng giọt nước, có lẽ nói thành mồ hôi càng vì vừa làm. Ở Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn soi mói, chúng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất. Phế vật, thời gian dài như vậy còn không có bản năng của người mẹ sinh vật bắt. Lúc này, một đạo uy nghiêm mà thanh âm tức giận từ trong thành truyền tới, Trương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời trố mắt nghẹn họng. Chỉ gặp một cái lớn vô cùng con rùa đen, con vỏ rùa đen, người lập lên, giống như ngắn chạy kiện tướng tựa như, thật nhanh xông lại, người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, vô hạn đến gần cấp 8, chạy nhanh bây giờ, vén lên trận trận gió lốc, đem quỳ sụp xuống đất binh tôm tương cá cửa thổi ngã trái ngã phải, hung uy cái thế. Một đám phế vật đều đang quỳ xuống. Bố liền không gặp các người cho ta quỳ qua. Rùa đen lớn con vỏ rùa đen, âm trầm quét nhìn toàn trường, tức giận hét: "Để cho ta xem, đến tột cùng là cái gì người cá có thể đem các người hù dọa quỳ?" Rùa đen lớn thần khí xoay người, quét về phía Trương Dịch Phong, khinh thường nói: "Ừ, là một công người, dáng dấp thật khó xem, nào có rùa thần ta anh dũng thần võ." Phốc suy. Đồng Dao, Hezo, Ly Dung Dệ ổng che miệng cười trộm, ạt nổ nở khỏe miệng giật một cái, tựa hồ cảm thấy bật cười có chút thật xin lỗi Trương Dịch Phong, cưỡng ép nhịn được. "Ngươi chính là con rùa đen con kiếp." "Không sai, chính là ta." "Ừ, rùa con, dám mắng ta?" Rùa thần con rùa mặt đại biến, nó là con rùa đen không giả, nhưng nó bình sanh hận nhất người khác nói nó là con ba ba, thậm chí không cho phép người khác ở trước mặt nó nói tới con ba ba hai chữ, bởi vì làm cho này có tổn con rùa quang huy của thần hình tượng. Ồ, không đúng, đây là thần linh lực lượng. Giận dữ ở giữa rùa thần ngược lại hút hơi lạnh, cường tráng nhỏ ngắn chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống. Binh tôn tướng cá tầng thứ quá thấp, không biết biển dũng sĩ mạnh mẽ, nhưng mà nó rùa thần chấp trưởng một thành phố, hai thính mắt sáng, đối với biển dũng sĩ biết chi rất rộng, mỗi vị biển dũng sĩ đều là cường đại đại danh tử, là thần linh ở Lam Linh thế giới phát ngôn viên, cường đại không tưởng tượng nổi. Tôn kính biển dũng sĩ đại nhân, ngài trung thành nhất con rùa cháu hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Con rùa cháu. Trương Dịch Phong khỏe miệng liệt liếu liệt, tên này là các kẻ đông đi, nói biến sắc mặt thì trở nên mặt, hơn nữa còn rất vô sỉ, mới vừa rồi tự xưng rùa thần, chớp mắt thì trở nên con rùa cháu, thật là làm cho Trương Dịch Phong không biết nói cái gì cho phải. Trung thành con rùa cháu, đem thành thần hại người làm thả ra đi. Trương Dịch Phong nói. Người làm. Rùa thần sững sốt một chút, tiếp đó sắc mặt đại biến, hỏi dò, tôn kính biển dũng sĩ đại nhân, ngài nói đúng cùng ngài dáng dấp giống nhau như lúc sinh vật sao? Đúng vậy, hắn là ta người làm. Ta ở thành thần hải đợi hắn rất lâu cũng không gặp hắn trở lại, ta từ thành thần hải chạy tới, nghe nói từng có sinh mệnh ở chỗ này gặp qua hắn, thần linh người làm, là không cho phép người bất kỳ tổn thương. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Trương Dịch Phong giả thần giả quỷ hù dọa rùa thần, nhưng không biết chút nào rùa thần ánh mắt sợ hãi, từ từ trở nên bình tĩnh, thậm chí đáy mắt còn thoáng qua tí ti sắc ý, bất quá nó giọng như cũ cung kính, thật xin lỗi, đại nhân, ta cũng không biết hắn là của ngài người làm, thần linh nói, người không biết không tội, người không biết, liền thần linh cũng không đành lòng giáng tội, tin tưởng đại nhân là sẽ không trách tội ta. Trương Dịch Phong lại không lời chống đỡ. Mời đại nhân theo ta tới. Ta đây chính là phóng thích ngài người làm. Rùa thần xoay người, rồi sau đó mánh xoay tròn, giống như to lớn đất cầu, hướng Trương Dịch Phong nghiền ép tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 649, thần khảo nghiệm. Rùa đen lớn đột nhiên đối với Trương Dịch Phong đánh lén, thân thể xoay tròn, mãnh liệt gió bao cuốn lên bùn cát, giống như một quả dáng vóc to thạch cầu, nghiền ép tới, cái loại đó thế công, vô cùng vì mãnh liệt, không có nguyên năng hạt nổ nở. Đồng dao sắc mặt biến, Ly Dung Dệ ổng khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, quật cường cắn môi, bước ra bước chân, muốn đem Trương Dịch Phong đẩy ra, nhưng mà rất nhanh, mặt nàng biến sắc phải kinh ngạc. Thế tới hung hung rùa đen lớn, lấy chó gặm bùn tư thế nhào xuống đất, hình dáng đặc biệt tức cười. "Con rùa cháu, ngươi muốn ở chỗ này biểu diễn chó ăn cứt sao?" Trương Dịch Phong cười mỉm hỏi. Rùa thân một bản con rùa mặt nhăn núm, khỏe miệng cùng rút ra, "Hề hề, ta mới vừa rồi là cùng đại nhân chỉ đùa một chút, mời đại nhân bỏ qua cho, người không biết vô tội mà." Trương Dịch Phong điệu môi một cái, thật là không lời chống đỡ, người ta cũng thừa nhận mình rốt nát. Nếu là lại theo não tàn rùa thần làm khó dễ, vậy mình cũng không thành não tàn phế. Mấy vị đại nhân, mời theo ta tới. Lần này, rùa thần an ổn, đàng hoàng mang Trương Dịch Phong bọn họ tới buông ta ra cung điện sang trọng, nguy nga lộng lẫy, san hô trang sức, thảm đỏ phô địa, hiện ra hết xa hoa, Trương Dịch Phong thấy tấm tắc thán phục. Đại nhân, mời ngài nương tay cho, thả ta đi. Vẫy tay đổi binh tôm tướng cá, rùa thần hướng Trương Dịch Phong cầu khẩn nói, Trương Dịch Phong cười một tiếng, niệm lực phun trào, một cây sán châm cứu từ rùa thần trong cơ thể bay ra, không, có sán châm cứu tắc quái, rùa thần lay động thân thể, trên mặt toát ra buông lỏng thân sắc, ánh mắt lóe lên không chừng. Ta có thể đem châm cứu đánh vào bên trong cơ thể ngươi, là có thể đánh vào lần thứ hai, ngươi phải thử một chút sao?" Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Rùa thần thân thể run một cái, đại nhân nói cười, "Ta không dám, không dám. Ngươi là làm sao đoán được ta?" Trương Dịch Phong ở trong cung điện đánh giá chung quanh, tùy ý hỏi, "Biển Dũng Sĩ ở Lam Linh không gian địa vị tôn sủng, truyền thuyết là thần linh ở phàm trần phát ngôn viên, gặp Biển Dũng Sĩ như gặp thần linh, rùa thần mặc dù là thành quy linh thành chủ, nhưng cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đối với Biển Dũng Sĩ ra tay, trừ phi hắn đoán được Trương Dịch Phong thân phận giả." "Bẩm đại nhân, ban đầu ta thấy ngài thần lực trên người, đúng là lấy vì ngài là biển dũng sĩ, bất quá sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng, đoạn này thời gian vừa lúc là biển dũng sĩ đi thành thần hải tham gia khảo nghiệm thần thời gian, khảo nghiệm thần đối với biển dũng sĩ vô cùng trọng yếu, đừng nói chẳng qua là người làm, coi như là người thân bị giết, cũng không cách nào ngăn cản biển dũng sĩ đi thành thần hải bước chân." Rùa thần đúng sự thật nói. "Thần lực, ngươi nói đúng cái này sao?" Trương Dịch Phong ngưng tụ ra lực lá chắn, tò mò hỏi, "Cái gọi là lực lá chắn bất quá là đối với lực lượng nông cạn vận dụng mà thôi, làm sao đặt ở Lam Linh không gian thì trở thành thần lực liền đâu?" Trương Dịch Phong hoàn toàn không nghĩ ra. "Đồng dao, Hạt Nô Nơ, Hệ Dồ cũng đem ánh mắt nhìn về phía rùa thần, còn như Ly Dung Dệ ông thì là theo chân binh cua đi phòng giam cứu Kim Sệ ông, dạ, bây giờ liền rùa thần cũng được bộ, tin tưởng binh cua cũng không dám dở âm như quỷ kế." Nhìn Trương Dịch Phong trên người lực lá chắn, rùa thần đầy mắt hâm mộ, đầu điểm cùng chống lắc tựa như, đúng vậy, đây chính là thần lực, nghe nói chỉ có biển dũng sĩ mới có thể có thần lực, đây là thần linh giao phó cho sinh vật cao nhất lực lượng. Cái thế giới này thật sự có thần sao? Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Vốn lấy vì rùa thần sẽ không so kiên quyết cùng với nói khẳng định có, nhưng mà hắn không có, đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Trên đời có không có thần, ta không biết, bởi vì ta cho tới bây giờ không gặp qua thần, chẳng qua là nghe các trưởng bối nhắc qua, ở vô tận 5 tháng trước kia, trên thế giới thật nhiều cường đại tồn tại, bọn họ có thể so với thần linh, chẳng qua là sau đó không biết duyên cớ gì, những thần linh này đều biến mất, chỉ ở thành thần hải lưu lại một ngôi. Thần Sơn, nghe nói là thần linh sau cùng di tích, dùng để chọn thần linh phát ngôn viên. Bất quá, ta cảm thấy cái gọi là thần linh chẳng qua là sinh vật đối với không biết ảo tưởng thể, có lẽ trên thế giới căn bản cũng không có thần, xuất hiện qua thần, chẳng qua là so chúng ta cường đại sinh mạng thể. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn rùa thần, không nghĩ tới ngươi còn có trở thành nhà triết học tiềm chất. Nhà triết học là cái gì người cá? Rùa thần tò mò hỏi. Hụ hụ hụ. Trương Dịch Phong mồ hôi, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi tiếp, ngươi mới vừa nói khảo nghiệm thần là chuyện gì xảy ra? Thành Thần Hải có một ngôi thần sơn, trên núi thần lưu có thần linh đóng dấu, truyền thuyết leo lên núi thần sinh vật sẽ đạt được thần linh truyền thừa cùng lực lượng, có thể trở thành cái thế giới này mới thần linh, nhưng là mấy ngàn năm qua, không có một cái sinh mạng thể có thể leo lên núi thần, ngược lại thì ở leo núi trong quá trình, vô hình có thần lực, trở thành vô cùng cường đại biển dũng sĩ. Mặc dù không có thể thành công leo lên núi thần, nhưng thần lực cám dỗ khiến vô số cường đại sinh mạng thể đi núi thần, tham gia khảo nghiệm thần. Khảo nghiệm thần, 10 năm một lần, lại qua 7 trời chính là khảo nghiệm thời gian, khi đó Lam Linh không gian tất cả lớn nhỏ thành chủ cũng biết đi thành thần hải, có thể nói là Lam Linh không gian lớn nhất thịnh sự. Rùa thần hướng tới nói, Trương Dịch Phong hơi thất thần, ta cuối cùng hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời, ta sẽ bỏ qua ngươi. Mời đại nhân hỏi đi. Như thế nào rời đi Lam Linh không gian? Trương Dịch Phong chăm chú nhìn rùa thần, đồng dao, Adnona, hệ rồ cũng bình ở hốt hút, không nháy một cái nhìn rùa thần, liền liền cả người là tổn thương, bị Ly Dung Dệ ổng dịu đỡ đi tới Kim Sệ ổng dạ cũng theo bản năng đè nhẹ bước chân, rất sợ quấy rầy đến rùa thần ý nghĩ, đường trở về, đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu. Tại tất cả người ánh mắt mong chờ trong, rùa thần chậm rãi lắc đầu, ta không biết, ta cũng không có nghe nói có sinh mệnh thể có thể rời đi Lam Linh không gian, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể phá không gian những ràng buộc, phi thăng thần giới. Đã như vậy, lưu người có ích lợi gì? Trương Dịch Phong trong lòng 10 phần thất vọng, mạnh đứng lên, khiếp người khí thế đè hướng rùa thần, 90 cây sán châm cứu bay lượn, cần phải đem rùa thần đánh chết tại chỗ. Rùa thần âm thầm kêu khổ, tên sát thần này làm sao không theo như chiêu thức ra bài à, động một chút là muốn giết con rùa, đại nhân chậm đã, ta không biết như thế nào rời đi Lam Linh không gian, nhưng là thần sứ đại nhân nhất định biết, nó là Lam Linh không gian sống lâu nhất sinh mạng thể, là thần linh nhất tín đồ trung thành, nó chắc chắn biết. Thần sứ ở nơi nào? Thanh Thần Hải, khảo nghiệm thần chính là thần sứ đại nhân chủ trì. Rùa thần liền vội vàng nói, đa tạ ngươi cho nhau biết, ta muốn biết đồ đã biết, ngươi an tâm đi. Rùa thần bị sợ vong hồn tất cả mạo, cùng, đợi một chút, đại nhân, không có ta dẫn, các người là không vào được thành thần hải. Có ý gì? Trương Dịch Phong trong mày, hắn thậm chí hoài nghi rùa thần cố ý kéo dài thời gian. Chỉ có biển dũng sĩ cùng bị thành thần hải thừa nhận thành chủ cấp cường giả mới có tư cách tiến vào thành thần hải, tự tiện xông vào người sẽ bị bên trong thành biển dũng sĩ đánh chết. Tựa hồ là nhận ra được Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng, rùa thần tiếp tục nói, mỗi vị thành chủ cấp cường giả có thể quá mức được hưởng 10 tiến vào số người, nếu như đại nhân cần, ta có thể để cho ra 6 số người đưa cho đại nhân. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 650, thành thần hải. Trương Dịch Phong ngẩng đầu, cùng đồng dao hai mắt nhìn nhau một cái, đồng dao nhẹ khẽ gật đầu, Trương Dịch Phong trong lòng hiểu rõ, nhìn về phía rùa thần, rất tốt, chỉ cần ngươi nói là sự thật, dẫn chúng ta tiến vào thành thần hải, mạng ngươi liền giữ được, bất quá, ở ngươi không có thực hiện cam kết trước, ta cần ở ngươi trên mình thả ít đồ. Rùa thần giải nha tử liền muốn chạy, có thể nó không mau hơn sán châm cứu, một cây sán châm cứu bay vào trong cơ thể nó, rùa thần kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất lên, con rùa mặt vặn mèo, rũ đầu, vẻ vải không dao động. Mạng nhỏ ở Trương Dịch Phong trong tay, rùa thần không dám đùa bỡn hoa chiêu, tham ăn tham uống tốt ở vui chiêu đãi, đột nhiên kỳ tưởng, tìm tới mấy vị nhỏ nhẹ mềm mại thủy mẫu, tiếng tốt lành viết phục vụ Trương Dịch Phong bọn họ, kết quả Trương Dịch Phong giận dữ, một cước đem rùa thần đá ra cửa, quát to bố không gay. Lam Linh không gian, bản năng của người mẹ sinh vật có thể nói lông phượng và sừng lân, thủy mẫu tên chữ mang một mẫu, nhưng ở cái thế giới này bản về giới tính lời còn là được, một ít công tính sinh vật có nhu cầu sinh lý lúc này tìm thủy mẫu để giải quyết, đây là Lam Linh thế giới đặc sắc. Trương Dịch Phong giới tính nam yêu thích người đẹp, không gay. Từ không gian cất đồ lấy ra chút nước ngọt, thức ăn phân cho đồng giao bọn họ, liền tất cả từ trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Rùa thần tên này rất biết hưởng thụ, cung điện nguy nga lộng lẫy, phòng khách giống vậy lộng lẫy thư thích, biển sâu nhuyễn ngọc vì giường, rong biển vì đệm, nằm trên đó mềm nhũn đặc biệt thoải mái, bất quá đáng tiếc, những thứ này biển sâu nhuyễn ngọc chẳng qua là một loại đặc thù nham thạch, cũng không phải chân chính ngọc. Đối với lần này, Trương Dịch Phong đặc biệt thất vọng. Hai ngày sau đó, rùa thần, binh tôm đội trưởng, binh cua, Trương Dịch Phong, đồng giao, Adnona, Kim Sệ ổng, Dạ, Ly Dung Dệ ổng rời đi thành Quy Linh, đi thành thần hải, trong truyền thuyết thành thần hải, có thần linh di tích, nói huyền hồ, Trương Dịch Phong bọn họ trong lòng tràn đầy tò mò, rất muốn đi xem một chút, thuận đường hỏi một chút thần sứ làm sao rời đi cái thế giới này. Thành Thần Hải là Lam Linh không gian trung tâm, là Lam Linh không gian lớn nhất thành trì, khoảng cách thành Quy Linh mấy chục ngàn cây số, cho dù lấy người tiến hóa cấp 7 cước trình cũng cần đi lên 10 ngày nửa tháng, cùng bọn họ chạy tới Thành Thần Hải, thức ăn cũng đều nguội. Bất quá, thế giới thần kỳ tự nhiên có chỗ thần kỳ. Lam Linh không gian có một loại cá biết bay, bề ngoài cùng cá chấm cỏ rất giống, bất quá so giống vậy cá chấm cỏ lớn hơn, bóng loáng trên lưng có thể ngồi một người, dài đối với mỏng như cánh ve cánh, tốc độ phi hành mau, sức chịu đựng mạnh, là cái thế giới này lưu hành nhất giao thông công cụ, dĩ nhiên, loại này giao thông công cụ cũng không phải sinh vật gì cũng có thể ngồi. Gặp phải mấy trăm mét cá voi xanh, ngươi để cho bay cá kéo một thử một chút, còn không đem nó sống sờ sờ để chết. Từ phương diện này mà nói, Trương Dịch Phong bọn họ vẫn rất có ưu thế, liền liền dáng người khổng lồ rùa thần, chết lách sống lách cũng có thể nhét vào bay cá trên lưng, bay cá phóng lên cao, ngay lập tức trăm dặm. Lớn vùng ao đầm, vô số san hô thành phố ở dưới chân bay vút qua. Bay cá không ăn cái gì không nghỉ ngơi, có thể liên tục phi hành 5 ngày, 5 ngày thời gian, vừa vặn có thể chạy tới thành thần hải, tham gia khảo nghiệm thần, rùa thần đem thời gian coi là chính xác, nếu là chưa từng tới thành thần hải, tuyệt không làm được như vậy tinh tế. Ta là thành Quy Linh thành chủ, trước kia đi qua thành Thần Hải 2 lần, cho nên đối với chặng đường tương đối quen thuộc. Rùa thần đúng sự thật nói, không biết tại sao, Trương Dịch Phong luôn cảm giác không đúng chỗ nào, thật giống như lần này bị rùa thần gài bẫy. Ngươi tốt nhất chớ cùng ta chơi âm, nếu không bố đem ngươi làm thịt nấu canh, con ba thằng nhưng mà đại bổ. Trương Dịch Phong hung tợn uy hiếp nói, rùa thần thần sắc có chút mất tự nhiên, càng phát ra để cho Trương Dịch Phong cảnh giác. 5 ngày sau đó, bay cá bay qua liên miên chập trùng Lam Linh Sơn, một tòa cô độc đứng sừng sững thiên địa cao ngọn núi lớn, bị hùng vị hắc thạch tường thành bao vây, đây chính là thành thần hải. Không có biển, chỉ có thần. Còn có một tòa Lam Linh không gian cao nhất, nhất núi cao nguy nga, núi thần. Thành thần hải, chúng ta đến. Rùa thần ánh mắt tràn đầy phức tạp và mong đợi, ngắm nhìn thẳng đến Vân Tiêu núi thần. Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Adnoner, Hezo, Kim Sệ Ổng, Dạ, Ly Dung Dệ Ổng cũng lộ ra rung động diễn cảm, cao như vậy lớn nguy nga đỉnh núi, chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp, cho dù là thế giới hiện thật ngọn núi cao nhất đỉnh Everest cũng không có núi thần cao vút, nó liền một cây thiên trụ, chống đỡ trời cùng đất, vừa giống như một vị người khổng lồ, gắng gượng đem bầu trời chống lên. Chúng ta vào thành đi, một hồi các người dù sao cũng không cần nói, nghe ta an bài, thành thần hải ở giữa mạnh mẽ sinh mạng thể nhiều vô cùng, trong đó không thiếu vực chủ cấp, biển chủ cấp siêu cấp tồn tại, không trêu chọc nổi. Rùa thần không chán kỳ phiền khuyên bảo. Thấy binh tôm đội trưởng, binh qua cùng với Trương Dịch Phong 6 người gật đầu, rùa thần mới hài lòng cười một tiếng, sắc mặt ngưng trọng dẫn mọi người đi về phía thành thần hải. Càng đến gần thành thần hải, càng phát ra có thể cảm nhận được nó hùng tráng thật lớn, lắng động trước 5 tháng hơi thở, cổ lão, tang thương, uy nghiêm, tản ra khiếp người uy áp, thật giống như tòa thành này ao, là một cái còn sống siêu cấp cường giả. Thành thần hải cửa thành, cao đến 100 mét, có thể chứa bất cứ sinh vật nào đi lại, cho dù là được gọi là lam linh lớn nhất cá voi xanh, cũng có thể thông suốt không trở ngại, cửa chỉ có 2 người canh phòng, nhìn như rất mộc mạc, nhưng Trương Dịch Phong nhưng từ bọn họ trên mình cảm nhận được so rùa thần còn muốn có cảm giác bị áp bách khí thế. Hiển nhiên, cái này 2 người canh phòng đều là thành chủ cấp cường giả. Lam linh không gian sinh vật phân chia thực lực cùng thế giới hoang phế bất đồng, thành chủ cấp cường giả có thể so với cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa, vực chủ cấp cường giả coi như ở cấp 7 trong phạm vi, nhưng ép tới gần cấp 8, cứng rắn muốn phân chia, có thể tính là đỉnh cấp cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa, còn như biển chủ cấp cường giả chính là một loại khác thường tồn tại, đã đem lực lượng tu luyện tới trình độ cao nhất, vô hạn ép tới gần cấp 8. Do lên có thể gặp, thành chủ cấp, vực chủ cấp, biển chủ cấp cường giả đều là cấp 7 hậu kỳ cường giả, chẳng qua là đem cấp 7 hậu kỳ nhỏ phân vì 3 cảnh giới, lực lượng tầng thứ khác biệt to lớn. Lam linh không gian sinh vật tu luyện lực lượng, mỗi một sinh vật trời xanh cũng có cường đại lực lượng, hơn nữa tựa hồ nắm giữ nào đó thân xác tu luyện bí pháp, mỗi cảnh giới giữa thực lực sai biệt như cái hào rộng. Rùa thần là thành chủ cấp cường giả, nhưng theo nó theo như lời, nó nếu là đối với vực chủ cấp cường giả, còn chưa đủ người ta một cái tát, có thể gặp chênh lệch lớn, phản phất khác nhau một trời một vực. Không có nguyên năng Trương Dịch Phong, Adnoner, Kim Sệ Ổng, Dạ, Đồng Dao cũng coi như là thành chủ cấp cường giả, Ly Dung Dệ Ổng yếu nhất, so binh tôm đội trưởng, binh cua cũng không bằng. Bất quá Trương Dịch Phong lực lượng mặc dù thuộc về thành chủ cấp, nhưng hắn có lực lượng kỹ năng lực lá chắn, cánh tay kỳ lần cùng gai đất đột kích, thực lực nếu so với thành chủ cấp mạnh mẽ, có thể coi như là vực chủ cấp, cộng thêm niệm lực binh khí công kích tầm xa, cho dù là biển chủ cấp cường giả, cũng có thể địa vị ngang nhau. Thành thần hải gia đại nghiệp đại, không giống thành quy linh thiết lập thẻ thu vào thành phí, chỉ cần có biển dũng sĩ, thành chủ cấp cường giả chứng minh thân phận, liền có thể thuận lợi tiến vào trong đó, thành tựu tùy tùng Trương Dịch Phong bọn họ, 10 tên người ngạch không đầy, tự nhiên có thể tự do ra vào thành thần hải. Tiến vào thành thần hải, đè nén hơi thở đập vào mặt. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 651, bắt chảo vương. Trên đường phố rộng rãi, các loại sinh vật hành bá đạo, có cự quái cá voi xanh, còn có thế giới hiện thật đã tuyệt tích cổ lao thương long, âm u kinh khủng gián biển, cả người quấn quanh cao áp sấm sét siêu cấp cá trình điện, các loại sinh vật cũng so Trương Dịch Phong bọn họ mạnh mẽ, nói ít là vực chủ cấp thậm chí là biển chủ cấp vô địch tồn tại. Kinh khủng nhất là những sinh vật này số lượng còn không thiếu, liếc nhìn lại, tối om om một vùng. Trương Dịch Phong bọn họ không nhịn được ngược lại hút hơi lạnh. Thế giới hoang phế nhiều như vậy biến dị thể sinh vật liền đem loài người ép tới không thở nổi, nếu là Lam Linh không gian quái vật chạy đến thế giới hoang phế, Trương Dịch Phong cả người lạnh run, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Thẳng tắp đường phố rộng rãi, thông hướng thần dưới chân núi. Sinh vật ma vai lao chủng, giống như quần quần hung đạo, mãnh liệt đi, hôm nay là khảo nghiệm thần mở ra thời gian, tới nơi này sinh vật cường đại, đều là chạy khảo nghiệm tới, coi như không thể đi lên đỉnh núi, vận khí tốt đạt được thần lực, trở thành biển dũng sĩ là có thể đóng giữ ở thành thần hải, tiếp nhận thần sứ đích thân dạy dỗ, còn có thể đi vào biển chết, đạt được chân quý chân châu, thức ăn cùng với đáy biển phong phú tài nguyên khoáng sản. Vô luận là thần lực, vẫn là biển dũng sĩ, đều là lam linh sinh vật không cách nào ngăn trở cám dỗ. Đứng sừng sững núi thần, cổ lão, cao lớn, duy nhất. Đứng ở thần dưới chân núi, khổng lồ thương long cũng tỏ ra nhỏ bé như con kiến hôi. Chúng chi Trương Dịch Phong bọn họ những loài người này, đứng ở núi thần đỉnh núi, sợ rằng cũng không thấy được bóng người bọn họ. Khảo nghiệm thần còn chưa bắt đầu, thần sứ cũng không có xuất hiện, các loại cường đại sinh vật huyên náo không dứt, bắt đầu lập bang kết phái, nói chuyện trời đất, cường đại cá voi xanh, thương long, cá trinh điện, gián biển tự nhiên thành cho mọi người truy đuổi tiêu điểm, vây quanh nhóm lớn cường giả, ca công tụng đức, cùng lính hót, tranh này phong cách chân thực quá vi hòa, Trương Dịch Phong không dám nhìn thẳng. Bốn vị này đều là biển chủ cấp cường giả, Lam Linh đứng đầu nhất sinh mạng thể. Rùa thân nhỏ giọng nói: "Ha ha, mọi người qua phần thưởng." Lúc này, Trương Dịch Phong bọn họ cách đó không xa, một cái khiêm tốn trong lộ ra thanh âm dương dương đắc ý nhẹ nhàng tới, nghe được cái thanh âm này, rùa thân sắc mặt khó khăn xem, thân thể run rẩy, rụt một cái thân thể, giống như là sợ, vừa tựa như không dám đối mặt với. Nhưng mà, một ít sự việc, càng không muốn phát sinh càng sẽ bất ngờ tới. "Ồ, Tiểu Vương Bác, ngươi lại cũng tới." Nói chuyện chính là đầu hai người cao bạch tuột, tám cái xúc tu chống đất, nhìn rùa thần ánh mắt vô hình hỏi, nó giọng mang nồng nặc giễu cợt và khinh thường, Trương Dịch Phong bọn họ cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến, huống chi biết bạch tuột cùng rùa thần ân oán khách xem, rồi rít xúm lại xem náo nhiệt, còn kém rời băng ghế cắn hạt dưa. "Bát Trảo Vương." "Hừ, Tiểu Vương Bác, ngươi chẳng lẽ quên ước định giữa chúng ta liền sao? Ta xuất hiện địa phương, ngươi muốn tránh lui 90 dặm, tự xưng con ba bà, công mà báo cho. Bát Chảo Vương hung hăng nói. Rùa Thần sắc mặt biến đổi, bố dĩ nhiên sẽ không quên, nhưng ngươi cũng đừng quên, chỉ cần ta có năng lực ở khảo nghiệm thần trong vượt qua ngươi, ước định của chúng ta thì sẽ ngược lại. Ồ. Bát Chảo Vương thần sắc kinh nghi bất định, ánh mắt giọt lựu lựu chuyển động, đột nhiên rơi vào Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Adnoner, Kim Sệ Ổng Dạ trên mình, cái này bốn người là trừ Rùa Thần mạnh nhất tồn tại, tiểu vương bắt lần này dám lũ đầu, chắc hẳn chính là dựa vào bọn họ. Nam thành chủ cấp cường giả, có chút phiền toái. Bát Chảo Vương ánh mắt âm trầm, sau đó cười lạnh nói, ngươi tìm người giúp thì như thế nào, lần này ta bộ hạ như cũ sẽ vượt qua ngươi thành Quy Linh, tiểu vương bát, lần này ngươi thua nữa, không chỉ muốn tự xưng con ba ba, thành Quy Linh cũng biết cũng nhập ta tám linh thành phố. Rùa Thần sắc mặt âm trầm, không nói gì. Ta khuyên ngươi cút nhanh lên đi, thành Thần Hải không phải ngươi có thể tới địa phương. Bát Chảo Vương giễu cợt nói, dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý đem thành Quy Linh giao ra, ta có thể không làm khó dễ ngươi, còn biết để cho ngươi làm tám linh thành phó thành chủ, như thế nào? Chớ hòng mơ tưởng. Còn cứng coi lắm khí, ngươi ỷ vào bất quá là cái này bốn cái người cá, ta bây giờ liền giết bọn họ, xem ngươi có thể làm ta thế nào. Bát Chảo Vương cuồng ngạo nói, một cái xúc tu nâng lên, đánh không gian bập bập vang rồi, lực lượng thủy triều lên xuống hiện lên, hướng Trương Dịch Phong bốn người rút ra đánh tới. Bát Chảo Vương, bọn họ là khách ta, ngươi không nên quá đáng. Rùa Thần gầm thét, thân thể xoay tròn xung lại, móng tay đi hư không một chảo, đem xúc tu nắm trong tay. Không sai, không tệ, có chút tiến bộ, đáng tiếc, vẫn là không có dùng. Bát Chảo Vương cười nói, xúc tu trên đột nhiên xuất hiện tầng một năng lượng nửa trong suốt, nắm chạm tay Rùa Thần, giống như điện giật rụt tay về, mặt đầy không dám tin. Thần lực. Giao giao. Bát Chảo Vương lại có thần lực. Trước kia làm sao không có nghe nói? Nhất định là ở trên cao lần trong khảo nghiệm có, Bát Chảo Vương nguyên bản thực lực chính là thành chủ trong người xuất sắc, lúc này có thần lực, sợ rằng giống vậy vực chủ cấp đều không phải là hắn đối thủ. Tiểu Vương Bát có phiền toái. Bốn phía sinh vật cười trên sự đau khổ của người khác, cách đó không xa cường đại biển chủ cấp cường giả cá voi xanh, cá trinh điện, gián biển, Thương Long liếc liếc về Bát Chảo Vương, thản nhiên nói, không sai, có thần lực liền có trở thành biển dũng sĩ tư cách, cái này tự xưng Bát Chảo Vương đứa nhỏ là một có thể tạo chi tài. Hừ, bất quá là có thần lực, chỉ cần không thành vì biển dũng sĩ, giết nó, dễ như trở bàn tay. Gián biển lạnh ngắt hừ nói, ngươi tên này, vẫn là lớn như vậy sát tâm. Thương Long cười một tiếng. Bên kia, Rùa Thần thấy Bát Chảo Vương bùng nổ thần lực, ánh mắt hôi bại, có thần lực là có thể trở thành biển dũng sĩ, chỉ cần Bát Chảo Vương trở thành biển dũng sĩ, hắn thành Quy Linh khẳng định không gánh nổi, coi như lần này thắng Bát Chảo Vương thì như thế nào? Tránh ra đi, để cho ta giết chết ngươi người rút, hoàn toàn để cho ngươi tuyệt vọng, ngoan ngoãn giao ra thành Quy Linh. Bát Chảo Vương tràn đầy tự tin nói, cuốn vòng quanh thần lực xúc tu, tựa như giao long ra nước, cuốn về phía Trương Dịch Phong bọn họ. Mấy cái này người cá thực lực không tệ, đáng tiếc. Hừ, đắc tội có thần lực chính xác biển dũng sĩ, ai cũng không giữ được bọn họ. Trương Dịch Phong nhìn xem Rùa Thần tịch mịch hình bóng, trong mắt ý định giết người tràn ra, rất rõ ràng, lần này bị Rùa Thần gài bẫy, nguyên nhân hậu quả hắn nghe hiểu, không ngoài là Bát Chảo Vương mơ ước thành Quy Linh, muốn làm của riêng, đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, Bát Chảo Vương không có mạnh ước, mà là dùng khảo nghiệm thần thành tựu đánh cuộc, trước hai lần hẳn là Rùa Thần thua. Cái này cùng Rùa Thần nói không hẹn mà hợp, nó nói nó đã tới thành Thần Hải hai lần. Lần này nếu như Rùa Thần thua nữa, thành Quy Linh thì sẽ chắp tay đưa người, Rùa Thần mắt gặp Trương Dịch Phong mấy người mạnh mẽ, liền muốn một thế, đem bọn họ mang nhập thành Thần Hải, thuận tiện giúp nó thắng phải đánh cuộc, giữ được thành Quy Linh. Từ vừa mới bắt đầu, Rùa Thần ngay tại tính toán Trương Dịch Phong bọn họ. Suy nghĩ ra khúc mắc trong đó, Trương Dịch Phong thầm hận Rùa Thần đem bọn họ cuốn vào tranh đấu vòng xoáy. Bất quá, bây giờ không phải là truy cứu Rùa Thần trách nhiệm lúc này, Bát Chảo Vương khí thế hung hăng, một lời không hợp liền muốn giết người, Trương Dịch Phong ha có thể mặc cho người xẻ thịt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 652, khảo nghiệm bắt đầu. Cánh tay kỳ lân. Không có nguyên năng, vô luận là phạm vi công kích vẫn là lực lượng ngưng tụ trình độ cũng lớn giảm nhiều yếu, nhưng Trương Dịch Phong đánh ra lực lượng thúc, giống như quần quận sông lớn, lao nhanh tới, đem Bát Chảo Vương xúc tu đánh nghiền. Lại là thần lực. Toàn trường hoảng sợ, chỉ có Bát Chảo Vương kêu thảm thiết vang lên. Đứa nhỏ có ý nghĩa. Thương Long hứng thú bừng bừng đánh giá Trương Dịch Phong, cười tán dương. Công kích tầm xa thần kỹ, cái này người cá ở thần lực lên thiên phú rất mạnh à, bất quá lúc nào người cá cũng có loại thiên tài này. Cá voi xanh nghi hoặc nói, ăn nó, hẳn có thể để cho ta tiến hơn một bước. Gián biển tam giác gián đồng lóe lên, nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Ngươi lại cũng có thần lực. Hèn mọi người cá, làm sao có thể đạt được thần linh chiếu cố? Bát Chảo Vương điên cuồng thét lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Thần lực cũng không phải là ngươi dành riêng, ngươi mới có thể có, ta lại không thể có. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi chớ chọc ta, nếu không bố đem ngươi làm thịt hạ thang, lớn như vậy bạch tuột vẫn là lần đầu gặp, hạ thang khẳng định tiên. Các khách xem trợn mắt hốt mồm, cái này người cá thật là lớn gan, lại muốn đem chính xác biển dũng sĩ Bát Chảo Vương hạ thang, liền cá voi xanh, Thương Long cũng bị hắn lời nói kinh hãi. Người tuổi trẻ bây giờ liền không thể hạ. Thương Long thở dài nói, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bát Chảo Vương điên cuồng vũ động xúc tu, thần lực ngút trời, bốn phía các khách xem nhất thời kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, lách làm một đoạn, hoảng hốt mà chạy, cuồng bạo Bát Chảo Vương vẫn là rất mạnh. Trương Dịch Phong ánh mắt híp một cái, đang muốn động thủ, chợt có một cổ khổng lồ uy áp từ trên trời hạ xuống, mãnh liệt sức lực gió đập vào mặt, thực lực nhỏ yếu sinh vật, ngay tức thì bị thổi ngã trái ngã phải. Cung nên thần sứ đại nhân. Đều nhịp thanh âm, hội tụ thành sông lớn vô lượng, điếc tai nhức óc, thật giống như cả ngôi thần sơn cũng đang kịch liệt lay động, giận dữ bạch tuột, bay múa xúc tu cứng ở giữa không trung, vào không thể, lui không thể, ở thần sứ trước mặt độc thủ, nó lá gan còn không có như vậy mập, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, quay đầu nhìn về phía núi thần. Bạch Tuột ngừng công kích, Trương Dịch Phong cũng kềm chế sát ý trong lòng, bởi vì cái gọi là thần sứ đại nhân, thật quá mạnh mẽ, quang thị khí thế có loại nghiền ép ảo giác của hắn. Bầu trời bay tới một đám mây, che khuất bầu trời, đầu hạ lớn vùng bóng mờ, sức lực gió cuồng mãnh, tựa như bão hốt khiếu, bất quá gió này tới nhanh, đi cũng nhanh, một cái có thần đẹp đẽ ương đen lớn, giống như thần linh đứng ở giữa không trung, phe phẩy cánh, cả người lông chim bóng loáng, tựa như một cái đem kiếm sát, ngay ngắn như nhau sắp hàng, hai tròng mắt sắc bén, mắt nhìn xuống chúng xanh. Khảo nghiệm thần, chính thức bắt đầu. Leo lên núi thần, vừa có thể được thần linh truyền thừa, đi đi. Ương đen lớn nói, tiếng nói rơi xuống, không kịp đợi các sinh vật, điên cuồng chào hướng núi thần chân núi nước thang. Dụ thân nhìn xem Trương Dịch Phong, chú ý tới hắn lạnh nhạt ánh mắt, khẽ thở dài một cái, dong đưa đầu đội binh cua, binh tôm đội trưởng theo đợt sóng đi, Trương Dịch Phong, đồng giao 6 người từ từ đi về phía ương đen lớn, cũng chính là cái gọi là thần sứ. Trương Dịch Phong âm thầm mở nhìn tối mắt, cái gì cũng không thấy, ngược lại cảm giác ánh mắt từng cơn đau nhói, trong lòng lâm nhiên, thần thái cung kính nói, gặp qua thần sứ đại nhân. Ương đen lớn sắc bén ánh mắt nhiều có thâm ý nhìn Trương Dịch Phong, ngươi vấn đề, ta không có trả lời, chỉ có ngươi leo lên núi thần, đạt được thần linh truyền thừa, mới có tư cách đạt được ta đồng ý, bây giờ ngươi, quá yếu. Trương Dịch Phong thần sắc đọc lại, hướng ương đen lớn thi lễ, xoay người đi về phía núi thần, nếu không phải không đánh lại thần sứ, Trương Dịch Phong thật muốn đem nó lông lột sạch, ném vào sôi chảo trong canh, hoặc là nóng bỏng chảo dầu. Khảo nghiệm thần, kéo dài 3 ngày, thời gian đến một cái, khảo nghiệm kết thúc. Cái gọi là khảo nghiệm thần, chính là để cho ngươi leo núi, một xếp nấc thang đi thông núi thần đỉnh núi, sinh vật chỉ cần thu dọn cấp lên liền có thể, nhưng làm Trương Dịch Phong 6 người lúc tới, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đại đa số sinh vật lại liền cấp thứ nhất nấc thang cũng đạp không đi lên, dù thần cái loại đó thành chủ cấp cường giả, cũng chỉ có thể đi lên cấp 10, trở nên chất vật, thật giống như lưng đeo nặng nghề bọc quần áo, lực không hề đãi, Bát Trảo Vương đúng là nếu so với rùa thần mạnh mẽ, bất quá cũng chỉ là bước lên cấp 12 nấc thang, cường đại nhất phải kể tới 30 vị biển chủ cấp cường giả, cùng với mấy trăm vị thành thần hải biển dũng sĩ, có đã bước lên thứ 50 cấp. Trương Dịch Phong hít sâu một cái, chúng ta cũng lên. Cẩn thận, cái này nấc thang có vấn đề. Đồng Dao cao mày nhắc nhở. Đi thôi. Bước ra bước chân, bàn chân mới vừa bước lên nấc thang, Trương Dịch Phong cũng cảm giác được một cổ khổng lồ áp lực vô căn cứ hiện lên, đè ở trên người. Phổ thông người tiến hóa cấp 7 sợ rằng sẽ bị trực tiếp đè nằm trên đất. Bất quá, cái này rõ ràng không phải Trương Dịch Phong cực hạn. Hắn xé ra bước chân, thật nhanh leo lên phía trên, dọc theo đường đi khó khăn bỏ các sinh vật, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn một người cưỡi ngựa tuyệt trần hình bóng, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại, bị hắn bỏ rơi thật xa Đồng Dao, Adnoner, Hezo, Kim Sệ ổng, Dạ, Ly Dung Dệ ổng cũng khá vì không nói, Adnoner nhìn Trương Dịch Phong bóng lưng tiêu sái, thấp giọng nói, biến thái. Không biết tại sao, người khác cùng với sinh vật cường đại cảm giác chật vật núi thần nấc thang, đối với Trương Dịch Phong mà nói lại có vẻ vô cùng ung dung. Chỉ ít trước 50 cấp nấc thang là rất dễ dàng. Không lâu lắm, Trương Dịch Phong hãy cùng 30 vị biển chủ cấp cường giả cũng giá tề khu. Ngươi? Thương Long nghiêng đầu, thấy bên người Trương Dịch Phong, nhất thời ánh mắt kinh ngạc, cá voi xanh bọn họ cũng trận to hai mắt, bọn họ nhưng mà biển chủ cấp cường giả à, cũng mới leo đến 50 cấp, cái này nhỏ yếu người cá, lại cũng có thể đi tới bước này. Không tưởng tượng nổi. Hi, các người tốt. Trương Dịch Phong ung dung hướng về phía cá voi xanh chúng phất tay một cái, tiếp tục leo lên. Bất quá, làm hắn bước lên thứ 6 cấp 10 lúc này áp lực so 50 cấp tăng lên gấp đôi. Bất ngờ không kịp để phòng Trương Dịch Phong thân thể lão đảo, thiếu chút nữa từ trên bậc thang lăn xuống đi. Niệm lực, cho ta ổn định. Thân xác đạt đến cực hạn, Trương Dịch Phong sau cùng dựa vào chính là niệm lực hiện lên, bao phủ toàn thân, chống đỡ áp lực, lúc này mới để cho hắn đứng vững ở 60 cấp, 60 cấp áp lực quá mạnh mẽ, Trương Dịch Phong đứng, liền nhấc chân khí lực cũng không có, cũng khỏi phải nói leo lên. Chẳng lẽ đây chính là ta cực hạn sao? Trương Dịch Phong ngửa đầu nhìn núi thần đỉnh, ở trước mặt hắn đều là có thần lực biển dũng sĩ, số người cũng không quá 30-40 người, dõi mắt lam linh không gian, Trương Dịch Phong đi tới 60 cấp, đủ để kiêu ngạo. Nhưng là, đây không phải là hắn mong muốn, hắn muốn về nhà. Ta cũng không tin tà, tiếp tục. Hít một hơi thật sâu, Trương Dịch Phong đem niệm lực thúc dục đến mức tận cùng, chật vật giơ chân lên trường, hắn chưa bao giờ cảm giác chân của mình trưởng là nặng như vậy, giống như một ngọn núi, khó mà dung chuyển. Khởi hạ. Trương Dịch Phong chán nổi gân xanh lên, gương mặt đỏ lên, dùng hết toàn thân lực đem bản chân nâng lên, đặt ở thứ 61 cấp trên bậc thang, một cổ vượt xa trước khi lực bài xích đánh vào tới, trực tiếp đem Trương Dịch Phong chấn hộc máu, thân thể cũng ở đây lảo đảo muốn ngã, Trương Dịch Phong trong mắt lộ ra ngon sắc, lau sạch vết máu, chân trái mạnh dẫm ở 61 cấp trên bậc thang. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 653, cuối. Ken két một tiếng, Trương Dịch Phong mơ hồ nghe được mình xương cốt bị chèn ép thanh âm, nội tạng thật giống như nổ lên, đau đớn kịch liệt cuốn toàn thân, để cho mặt hắn ngay tức thì vặn mèo, liền liền niệm lực đều phải bị đè hồi niệm lực biển. Trương Dịch Phong miệng to hộc máu, nội tạng đã bị đánh vào, nhưng mà, hắn không có buông tha ý niệm. Đứng vững thân hình, hít một hơi thật sâu, vận lực, nhấc chân, tiếp tục hướng lên. Khổng lồ áp lực đè ở Trương Dịch Phong trên vai, hắn xương tựa hồ phải bị đè gãy, máu thịt trở nên căng thẳng kín, mạch máu nổ tung. Cả người là máu, nghiệp lực cũng đang cấp tốc suy yếu, tạo thành hậu quả là Trương Dịch Phong ý thức từ từ mơ hồ. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong đã từng xây dựng hoàn thành hoàn mỹ chuỗi di chuyển, lại đang cái này cổ áp lực dưới tác dụng phát sinh kỳ dị biến hóa, thân xác tiến hóa. Loại này quá trình Trương Dịch Phong quá quen thuộc, đã từng là lực lượng bội hóa dị năng chính là thân xác tiến hóa bí pháp. Mượn cái này dị năng, hắn đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất chuỗi di chuyển xây dựng. Bây giờ thân xác đang tiến hành lần thứ hai tiến hóa. Ta rõ ràng, Trương Dịch Phong trong đầu linh quang thoáng qua, cái gọi là núi thần khảo nghiệm, thật ra thì chính là cho sinh mạng thể tạo thành một loại cường đại chấn ép. Có chèn ép thì có phản kháng, không chịu nổi gánh nặng thân xác, sẽ ở chen ép trong tự mình phản kháng, cơ năng thân thể điều chỉnh đến đỉnh cấp, đối kháng áp lực, tại đối kháng trong quá trình, thân xác gen không ngừng đứt đoạn gây dựng lại, cái này ở một trình độ nào đó chính là một loại đơn sơ thân xác tiến hóa bí pháp. Thân lực, thật ra thì chính là thân xác tiến hóa so đối với lực lượng cao tầng lần vận dụng, giống như tư thuần lực lượng kỹ năng, ta lực lá chắn vậy. Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía bậc thang ánh mắt phủ đầy nóng bỏng, có lẽ, lần này là ta ngàn năm một thở cơ hội, dùng áp lực tới tiến hóa, lần thứ hai xây dựng hoàn mỹ chuỗi di chuyển. Người khác không có thân xác tiến hóa bí pháp, không biết chuỗi di chuyển xây dựng quá trình, nhưng mà ta bất đồng, ta đã hoàn thành lần đầu tiên xây dựng quá trình, lần thứ hai chỉ cần tìm được hoàn mỹ gen thân thể kết cấu, là có thể từ trong tìm được quy luật. Trương Dịch Phong ánh mắt càng ngày càng sáng, niệm lực chìm vào thân xác, quan sát tế bào, chuỗi di chuyển kết cấu biến hóa, không ngừng điều chỉnh kết cấu kiểu mẫu, nhưng là rất nhanh, Trương Dịch Phong liền nhíu mày, 61 cấp áp lực còn chưa đủ, căn bản đủ để đứt đoạn như cũ chuỗi di chuyển. Lên. Dùng hết sức lực lớn, Trương Dịch Phong rốt cuộc đứng lên 62 cấp, ken két thanh không ngừng, Trương Dịch Phong xương không biết bị đè gãy nhiều ít cây, nhưng hắn trên mặt không có chút nào vẻ đau xót, có chẳng qua là hưng phấn, đúng như hắn đoán, chuỗi di chuyển đứt đoạn, hơn nữa còn bên ngoài lực áp vội và hạ gây dựng lại, Trương Dịch Phong đã xây dựng qua lần đầu tiên hoàn mỹ chuỗi di chuyển, gây dựng lại chuỗi di chuyển chắc chắn sẽ không so với trước kia kém, chỉ sẽ không ngừng tiến bộ, không ngừng thăm dò, cuối cùng tìm được hoàn mỹ kết cấu. Thành rồi. Một cái ổn định gen thân thể kết cấu thành hình, Trương Dịch Phong trạng thái trước đó chưa từng có tốt, đã mệt mỏi hết sức thân thể, giống như là tỏa sáng sức sống, long tinh hổ mãnh, áp lực ngay tức thì tan thành mây khói, Trương Dịch Phong sải bước hướng lên, đã đuổi kịp những cái kia biển dũng sĩ, thậm chí vượt qua trong đó tương đối cường đại tồn tại. Ở Trương Dịch Phong rơi vào hoàn cảnh tốt lúc đó, thần dưới chân núi, trôi lơ lửng hư không ưng đen lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hình bóng, rốt cuộc đến lúc, vì ngày này, bọn ta quá lâu, quá lâu. Ồ. Lúc này, thần sứ đột nhiên kinh nghi lên tiếng, nó phát hiện còn có một người mặc dù đã tới cực hạn, vẫn như cũ lấy giống nhau tốc độ đi lên leo trước, nếu như Trương Dịch Phong thấy người này, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc, bởi vì nàng là Đồng Dao. Đồng Dao ý thức đã mơ hồ, nhưng trong cơ thể có một loại khó mà hình dung lực lượng chống đỡ nàng leo lên, sau lưng Atlona, Hezo, Kim Sệ ổng, Dạ, Ly Dung Dệ ổng đã bị nàng bỏ rơi xa xa. Ba ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Tất cả leo lên núi thần bậc thang sinh mạng thể, toàn bộ mệt mỏi choáng váng ở trên bậc thang, ương đen lớn ngắm nhìn cao vút trong mây núi thần, trong mắt ánh sáng càng ngày hứng hực, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, cũng nhanh thành công. Đúng vậy, Trương Dịch Phong cũng nhanh thành công. Núi thần cao bao nhiêu, Trương Dịch Phong không biết, có nhiều ít cấp nấc thang, hắn lại biết, hắn ngạc nhiên phát hiện, núi thần nấc thang chỉ có 365 cấp, mới vừa đi tới núi thần độ cao 10% sẽ không có, hắn đứng ở 360 cấp trên bậc thang, đã mơ hồ có thể thấy nấc thang cuối, có một cái đen tui lô lớn. Còn lại cấp 5 nấc thang, hy vọng có thể để cho ta thuận lợi xây dựng lần thứ 2 hoàn mỹ chuỗi di chuyển. Trương Dịch Phong tự lẩm bẩm, 3 ngày thời gian, triệu hoàn mỹ chuỗi di chuyển đã hoàn thành chính thành, không chỉ như vậy, ở áp lực chèn ép hạ, niệm lực thuận lợi đột phá cấp 7 hậu kỳ, có thể đồng thời điều khiển 100 cây sán châm cứu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lên. Trương Dịch Phong hào khí xảy ra, bước lên. Ở cách hắn 100 cấp nấc thang bên ngoài, Đồng Dao cả người ướt đẫm, giống như là một cái xác biết đi, thật tha leo, một loại năng lượng kỳ dị ở nàng trên mình nảy sinh, liền ở cổ năng lượng này ngưng tụ thành thực chất sau đó, trên bậc thang khổng lồ áp lực đột nhiên biến mất, Đồng Dao thân thể lảo đảo, ngã quỵ ở trên bậc thang. Dưới núi thần, ương đen lớn kích động thân thể run rẩy, thành công, cuối cùng thành công, ha ha. Trong tiếng cười lớn, ương đen lớn phóng lên cao. Nấc thang cuối, Trương Dịch Phong rung động nhìn cảnh tượng trước mắt, căn bản không phải trong truyền thuyết thần linh truyền thừa đất, mà là một cái hang núi to lớn, một cái dài đến 300-400 mét hài cốt, giống như rồng khổng lồ vậy nằm ngang ở trong sân động, đây là sinh vật nào đó hài cốt, vô cùng to lớn, có thể nói quái thú tiền sử, đứng ở trước mặt nó, Trương Dịch Phong cảm giác vô cùng nhỏ bé. Chẳng lẽ trên bậc thang áp lực chính là nó thả ra sao? Trương Dịch Phong không dám tin nói nhỏ. Một đầu chết không biết bao lâu, xương đã bắt đầu phong hóa cự thú, lại vẫn có thể tạo thành chèn ép cấp 7 hậu kỳ cường giả khí thế, như vậy nó khi còn sống sẽ là như thế nào khủng bố? Trương Dịch Phong không dám tưởng tượng. Đi về phía trước mấy bước, Trương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn lên trước cao cao tại thượng cự thú đầu lâu, đầu nó lên dài cả hai hiệu sao sừng, dáng người tựa như trong truyền thuyết thần long, uy nghiêm, thần bí, cao quý, một viên lớn chừng quả đấm quang cầu, tinh tinh trôi lơ lửng ở sừng rồng bây giờ, thả ra ánh sáng sáng chói, không biết tại sao, thấy viên này quang cầu, Trương Dịch Phong cả người cũng đang phát run, huyết dịch sôi trào, mỗi một tế bào đều ở đây nhảy, vô cùng khát vọng, giống như cái này quang cầu là nào đó có thể xúc tiến sinh mạng tiến hóa đồ. Cự thú tinh hạch. Trương Dịch Phong hốt hút thô trọng, mơ hồ đoán được quang cầu tới, trời ạ, một đầu thực lực kinh khủng cự thú tinh hạch, nếu như ta ăn nó, có thể hay không tiến hóa đến cấp 8? Lấy đi, phải lấy đi. Trương Dịch Phong hô to, đang muốn leo lên cự thú đầu lâu, sau lưng đột nhiên có sức lực gió tấn công tới, hắn sắc mặt biến, manh từ cự thú hài cốt lên nhảy xuống, niệm lực đĩa bay ném ra, một phần vì trăm, ngay tức thì xuyên thủng người đánh lén thân thể. Quả nhiên là ngươi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 654, thần bí ngọn lửa sinh vật. Trương Dịch Phong ngắm nhìn ưng đen lớn, con ngươi kịch liệt co rút lại. Ưng đen lớn túi đầu nhìn xem trên thân thể lỗ máu, ánh mắt ấm lãnh, xem thường ngươi, biết thân xác tu luyện bí pháp, còn tu luyện niệm lực binh khí, thật là kỳ tài ngút trời ạ. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Dịch Phong sắc mặt khó coi hỏi. Ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai, từ ta thức tỉnh trí khôn bắt đầu, ta liền cuộc sống ở cái này mảnh không gian, ta trong đầu một mực có một cái thanh âm không ngừng nói cho ta không thuộc về nơi này, nhưng là ta không có năng lực rời đi nơi này, cho đến ta phát hiện chỗ hòn này kỳ quái đỉnh núi. Ta toàn thân đều ở đây run sợ, trực giác nói cho ta, phía trên này tồn tại có thể để cho ta rời đi cái thế giới này đồ. Lâu này, ta phát hiện ngọn núi này giăng đầy uy áp cường đại, loại này uy áp là do cao cấp sinh mạng thể tản mắt ra, sẽ đối với cấp thấp sinh mạng thể tạo thành chèn ép, chỉ có thân xác tiến hóa bí pháp sinh mạng thể mới có thể thuận lợi bước lên đỉnh núi. Cho nên ngươi liền giả mượn danh thần linh, dùng cái gì khảo nghiệm thần gạt tới từng đợt sinh vật, để cho chúng leo núi, mong đợi có một ngày có thể chờ đến tu luyện thân xác bí pháp tồn tại, giúp ngươi đạt được đỉnh núi đồ. Trương Dịch Phong tiếp thần sứ nói về nói. Thần sứ gật đầu một cái, không sai, ngươi thông minh để cho ta nghĩ đến một người bạn cũ, có lẽ các người gặp qua. Ai, một cái cao trước 8 cái đầu người. Bát Kỳ đại xà. Trương Dịch Phong thất thanh kinh hốt, nguyên lai Bát Kỳ đại xà đến từ Lam Linh không gian, như vậy há chẳng phải là nói, từ Lam Linh không gian có thể trở về đến thế giới hoang phế. Nói cho ta, làm sao rời đi Lam Linh không gian? Trương Dịch Phong lo lắng hỏi. Biển chết đáy biển có một cái lối đi, bất quá nơi đó hết sức nguy hiểm, cựu tử nhất sanh, cái tên kia muốn rời đi, ta cũng không coi trọng nó, không nghĩ tới nó thật thành công, đáng tiếc, ta đã không dùng được, chỉ cần nuốt chọn cái này còn cự thú tinh hạch, ta là có thể rời đi nơi này, mà ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi nơi này, sẽ đem vĩnh hằng ngủ ly bị nơi này. Tháng thân Lam Linh không gian là ngươi tốt nhất nơi quy tụ. Hắc kiếm vũ sát, tương đen lớn dương cánh, cả người màu đen lông chim giơ lên, cuối cùng từ trên mình dụng, hóa thành từng đạo màu đen lưỡi dao sắc bén, cuốn tới, màu đen vũ kiếm thực ra quá nhiều. Trương Dịch Phong căn bản không tránh thoát, vội vàng ngưng tụ lực lá chắn, vũ kiếm đinh đinh đương đương đánh vào lực lá chắn lên, cường đại lực lượng chấn Trương Dịch Phong không ngừng lui về phía sau, hung hăng đụng vào cự thú hải cốt lên. Hải cốt run run, bụi bặm rơi xuống. Thú vị kỹ năng. Tương đen lớn đánh giá lực lá chắn, lần nữa sinh ra lông chim cánh gỗ, đột nhiên tại chỗ biến mất, Trương Dịch Phong trong lòng điểm báo xảy ra, vừa muốn né tránh, một cái cánh giống như quạt lá quạt tới, Trương Dịch Phong nâng lên cánh tay phải hoành đường, trên đó lực lượng thủy triều lên xuống phun trào, hai người đụng vào nhau, Trương Dịch Phong sắc mặt biến. Ken két một tiếng, Trương Dịch Phong xương cánh tay phải gãy lịa, bóng đen cánh hung hăng phiến ở ngực hắn, trực tiếp đem hắn đánh vào cự thú hải cốt trong, miệng to hồ máu. Thực lực sai biệt chân thực quá rõ ràng, Trương Dịch Phong không có nguyên năng, hoàn toàn thuộc về bị động bị đánh đến nước. Niệm lực đĩa bay. Trương Dịch Phong dùng tay trái đem niệm lực đĩa bay ném ra, ở niệm lực dưới thao túng, niệm lực đĩa bay một phần vị trăm, nhanh như mưa, sắp tối ưng bao phủ trong đó, hắc ưng hai cánh khép lại, sán châm cứu đánh vào lồng chim lên phát ra kim thiết giao minh giòn vang. Trương Dịch Phong gặp chính diện không phá nổi hắc ưng phòng ngự, khiến sán châm cứu từ mặt bên, phía sau, phía trên phát động mọi phía công kích, ngay tức thì đem Hắc Ưng đánh cả người làm máu, dị thường chật vật. Bị thương ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Ưng lâu công không được, trên mình vết thương từ từ nhiều, tức giận bộc phát, phe phẩy cánh, mãnh liệt sức lực gió cuốn, cuối cùng đem Sán Châm Cứu cũng thổi lệch phương hướng, không để ý chút nào Sán Châm Cứu công kích, lấy mạng đổi mạng dáng điệu phá vỡ hải cốt, giết hướng Trương Dịch Phong. Niệm lực binh khí, hợp. Trăm cây Sán Châm Cứu hợp hai vì một, biến thành một bàn tay lớn đĩa bay, bỗng nhiên đâm về phía Hắc Ưng sau lưng, Hắc Ưng xoay người, cánh cuồn phía tới, lần này Hắc Ưng đánh giá thấp đĩa bay uy lực, cánh trực tiếp bị đĩa bay đánh xuyên. Huyết dịch tung tóe, gào thảm hắc ưng trong mắt lướt qua tí ti điên cuồng, trên người lồng chim nổ tung, tạo thành dày đặc vũ kiếm, càn quét mở ra. Ken két. Vũ kiếm đứt đoạn hải cốt, lớn cự thú đốt xương sống chặn một đoạn, ầm ầm đập xuống, Trương Dịch Phong, hắc ưng né tránh không kịp, nhất thời bị đốt xương sống đập hộc máu, hồi lâu không lên nổi thân, Trương Dịch Phong thấy vậy, niệm lực thúc dục sán châm cứu công kích hắc ưng kêu thảm thiết, đầu lâu nổ tung, đau nhức khiến cho hắc ưng cuồng nộ, cánh kịch liệt vỗ, cuối cùng đem đè ở trên người đốt xương sống đánh nghiền. Ùng ùng. Cự thú hải cốt nghiêm trọng phong hóa, nơi nào trải qua khởi như vậy dày vò. Cự thú xương sườn gãy lịa, tựa như kình thiên trụ khổng lồ vậy cột sống rơi xuống, Trương Dịch Phong, Hắc Ưng bị sợ vong hồn tất cả mạo, liền lăn một vòng lao ra hải cốt, cột sống đập xuống, cả ngôi thần sơn tựa hồ cũng nhẹ run dậy, khổng lồ cự thú hải cốt hóa vì một quầy xương bể chân tay cụt, viên kia trôi lơ lửng ở thú sừng trung gian quan cầu, cũng rơi trên mặt đất. Trương Dịch Phong cùng Hắc Ưng hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó vô cùng ăn ý xông về quan cầu, Hắc Ưng so Trương Dịch Phong mau, ngay tại nó sắp bắt được quan cầu lộ ra vẻ hưng phấn, Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến đang lúc, một đoàn đỏ rực ngọn lửa cháy mạnh, đột nhiên từ hải cốt trong bay ra, hừng hực cháy, không gian vặn mèo, mênh mông nhiệt độ cao giống như đặt mình vào nóng bức mặt trời chói chang. Ha ha, ta đi ra. Ngọn lửa cháy mạnh trong truyền tới kích động gào thét. Hắc Ưng, Trương Dịch Phong vội vàng lui về phía sau, khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ngọn lửa. Ngọn lửa biết nói chuyện. Ngọn lửa sinh vật. Hắc Ưng ánh mắt ngưng trọng hỏi. Tựa hồ là nhận ra được bên người một con ưng. Ngọn lửa đột nhiên núp ních, rồi sau đó ở Trương Dịch Phong, Hắc Ưng kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, biến thành một cái nhẹ nhàng thiếu niên. Trong hai mắt có một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Hai cái sinh mạng hèn mọn thể, vừa vặn trở thành ta thức ăn. Ngọn lửa sinh vật cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình. Trong tay ngưng tụ ra một chuôi lửa trường kiếm màu đỏ, nâng lên, chém xuống, một đạo màu lửa đỏ kiếm khí từ trên trời hạ xuống, Trương Dịch Phong, Hắc Ưng sắc mặt tâm trầm, tạm thời dừng tay, cùng nhau đối phó ngọn lửa sinh vật, niệm lực binh khí bay tới, xuyên thủng ngọn lửa sinh vật thân thể, Hắc Ưng cánh cũng ác tàn nhẫn đem kiếm khí phiến bể. Cái này, Trương Dịch Phong không dám tin nhìn ngọn lửa sinh vật, cho dù là Hắc Ưng bị niệm lực binh khí làm bị thương cũng biết chảy máu, nhưng mà trước mặt ngọn lửa sinh vật, lại chút nào cũng không có bị thương, vết thương chớp mắt khép lại, mắt lộ ra vẻ kinh dị nhìn Trương Dịch Phong, niệm lực binh khí, không nghĩ đến cái thế giới này sinh vật cấp thấp còn biết tu luyện niệm lực binh khí, xem ra vương nói không sai, nó quả nhiên để lại hậu thủ. Nghe được ngọn lửa sinh vật, Trương Dịch Phong trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắc Ưng biết thân sắc tiến hóa bí pháp, biết niệm lực binh khí, đã đủ để cho Trương Dịch Phong giật mình, nhưng là bây giờ đột nhiên nô ra ngọn lửa sinh vật, cũng biết niệm lực binh khí, cái thế giới này kết quả cất giấu liền bí mật gì, Lam Linh không gian cùng thế giới hoang phế là quan hệ như thế nào? Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Chương 655, cấp 8. Giết chết các người, dùng các ngươi máu tươi nên đón vĩ đại vương giả hạ xuống, đây là các người vô thượng quang vinh ngọn lửa sinh vật nắm lửa trường kiếm màu đỏ, lăng không bay tới, đi trên đất chém một cái, khổng lồ màu lửa đỏ kiếm khí dụng, trực tiếp trên đất lưu lại vết kiếm sâu, bàng phái sóng nhiệt đem Trương Dịch Phong cùng Hắc Ưng thổi bay, nện ở trên vách đá, không ngừng ho ra máu. Cái này căn bản không cách nào đánh, đột nhiên xuất hiện ngọn lửa sinh vật cường đại đến trình độ cao nhất, niệm lực binh khí không gây thương tổn được nó, cận chiến lại là không gần được nó thân, Hắc Ưng Hắc Kiếm Vũ Sắt còn không có đến gần ngọn lửa sinh vật thân thể, liền bị nhiệt độ cao hòa tan. Trương Dịch Phong tâm niệm bắt chuyển, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt ngọn lửa sinh vật, nếu không hắn sẽ chết. Đột nhiên ở giữa, dư quang lướt qua cách đó không xa trên đất quang cầu, Trương Dịch Phong trong lòng động một cái, âm thầm có so đo, cắn răng một cái, Trương Dịch Phong hướng quang cầu bay chạy tới. Hắc Ưng cách quang cầu so Trương Dịch Phong gần, liếc về gặp Trương Dịch Phong cử động, Hắc Ưng nóng nảy không dứt, giống vậy phe phẩy cánh bay nào qua. Ngay vào lúc này, Trương Dịch Phong đột nhiên đi vòng vèo hồi tại chỗ, ngọn lửa sinh vật nhìn Hắc Ưng xông lại, lấy vì nó muốn công kích mình, trường kiếm trong tay tích rơi, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp đem Hắc Ưng chém bay ra ngoài. Một cái giữ tợn vết kiếm thiếu chút nữa đem Hắc Ưng tích thành hai nửa. Niệm lực binh khí, phân. Lúc này, Trương Dịch Phong đột nhiên lao ra, trăm cây sán châm cứu tạo thành châm cứu tấm thuẫn bảo vệ thân mình, ngọn lửa sinh vật khinh thường cười nhạt, tiến càng hàng cây, chết. Kiếm khí tấn công tới, Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, chống cự kiếm khí, miệng to hộc máu, kiếm khí phá vỡ sán kim châm phòng ngự, đem hắn ngược rạch ra, mơ hồ có thể gặp dày đặc xương trắng, bất quá mượn ngọn lửa sinh vật kiếm khí lực, đi qua hắn tinh vi kế hoạch góc độ, hắn đập xuống địa phương, tránh tránh ở quang cầu vùng lân cận. Quang cầu xúc tu có thể đụng. Ha ha. Trương Dịch Phong cả người là máu. Lực vết kiếm sâu thấy tới xương, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, điên cuồng cười to, nắm lên quang cầu, một cái nhét vào trong miệng, Hắc Ưng tuyệt vọng gầm thét, vọt tới, ngọn lửa sinh vật sắc mặt cũng thay đổi, ác liệt vô cùng kiếm khí chém xuống, mũi nhọn khí tấn công tới, Trương Dịch Phong ra phát rét, mơ hồ đánh hơi được chết hơi thở. Nhưng là, hắn căn bản không có thể nhúc đích, cự thú tinh hạch vào cơ thể, năng lượng khổng lồ nổ tung, điều này có thể tính mênh mông như sao sông, đem hắn thân thể đánh chết lặng cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Ưng, kiếm khí rơi trên người, phất một tiếng, kiếm khí đâm thủng hắn thân thể, Hắc Ưng móng nhọn bắt vào hắn ngực, hung hăng tháo ra một miếng thịt. Trương Dịch Phong đau mặt mũi và mèo, hai tròng mắt lạnh đáng sợ, hùng hồn năng lượng bị nóng bỏng kiếm khí khuấy động, càng phát ra cuồng bạo, trong biển niệm lực thật giống như bị phong ấn cây không gian, đột nhiên chập chờn, cuồng bạo năng lượng giống như là tìm ra tuyên tiết khẩu, xông vào trong biển niệm lực, cấp 7 hậu kỳ niệm lực, cấp 7 hậu kỳ nguyên năng, tuột cùng lực lượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mạnh mẽ. Chết đi. Hắc Ưng, ngọn lửa sinh vật lần nữa phát động công kích, hai nhiều nhất mạnh tồn tại sấm sét một kích, Trương Dịch Phong tuyệt đối không có chạy trốn có thể, rơi trên người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trên thực tế, Trương Dịch Phong cũng không có tránh. Mà là bình tĩnh nhìn giết tới Hắc Ưng cùng màu đỏ kiếm khí, sau đó ở Hắc Ưng ánh mắt khiếp sợ trong, chậm rãi nâng lên tay, lăng không hư cầm. Phốc một tiếng, Hắc Ưng thân thể nổ tung, kiếm khí vỡ nát. Ngươi, ngọn lửa sinh vật sợ hãi nhìn Trương Dịch Phong, lại cũng không có mới vừa rồi thần ma vậy khí chất. Nói ra ngươi tới, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trở thành cấp 8 sau đó, trong cơ thể không gian nguyên năng hồi phục, tựa như biển khơi vậy vô cùng vô tận, một loại cường đại trước đó chưa từng có cảm giác tự nhiên này xanh, thật giống như hắn là cái này vùng thời không chỗ thể, tất cả sinh mệnh đều là con kiến hôi, chẳng qua là đáng tiếc, cửa thứ nguyên không có thể thăng cấp. Hèn bọn sinh linh, ngươi sẽ phải chịu vương chế tài. Ngọn lửa sinh vật gầm thét, nắm lửa trường kiếm màu đỏ bay nào tới, chết đến ập lên đầu còn không biết hối cải. Trương Dịch Phong ánh mắt lãnh đạm, quả đấm cầm chặt, ngọn lửa sinh vật lần lượt vỡ nát, lần lượt gây dựng lại, cuối cùng hóa vì một món khói đen biến mất không gặp. Loảng xoảng một tiếng, lửa trường kiếm màu đỏ rơi trên mặt đất. Trương Dịch Phong đưa tay hư chiêu, lửa trường kiếm màu đỏ ngay tức thì bay lên, rơi vào Trương Dịch Phong trong tay. Nói cho ta, ngươi bây giờ có thể rời đi cái thế giới này sao? Hắc Ưng hấp hối, dùng răng đứng lên, hướng về phía Trương Dịch Phong hỏi. Trương Dịch Phong nâng lên tay, khẽ lắc đầu. Một cái vết nứt không gian sắp tối ưng hoàn toàn chiếm đoạt. Giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, đây chính là cấp 8. Trương Dịch Phong nhắm mắt lại, say mê cảm thụ trong cơ thể lao nhanh nguyên năng, lực lượng, bàn tay cầm chặt, không gian vặn mèo, vỡ nát, tạo thành một cái mô hình nhỏ hắc động, tản mát ra kinh khủng hấp lực, bất quá hắc động không xuất hiện bao lâu liền tự động khép lại, thả ở lúc trước, Trương Dịch Phong tuyệt đối không làm được như bây giờ. Là thời điểm rời đi. Trương Dịch Phong thật sâu nhìn một cái trên đất cự thú hài cốt, xoay người bay ra hang núi, dùng không gian nguyên năng cuốn ngất đi đồng dao, hạt nổ nở các người bay về phía biển chết, hắn nhớ Hắc Ưng đã từng nói rời đi Lam Linh thế giới lối đi ở biển chết đáy biển, hắn muốn đi tìm điều này đường về nhà. Thanh Thần Hải khoảng cách Tử Vong Biển hơn 10.000 cây số, nếu như là trước kia Trương Dịch Phong, tuyệt không thể nào bay xa như vậy, hơn nữa còn mang 5 người, dĩ nhiên, cho dù là bây giờ, hắn cũng không khả năng bay xa như vậy, rời đi Thanh Thần Hải, Trương Dịch Phong ăn cướp 6 cái bay cá, buộc bay cá đem bọn họ đưa cái chết đến biển bờ biển, 6 cái bay cá nhẫn nhục mang nặng, làm lên mua bán lô vốn. Mấy giờ sau đó, sắc trời đột nhiên đen xuống, bay cá không thể không đáp xuống ao đầm trong nghỉ ngơi, lấy Trương Dịch Phong bây giờ thực lực, cũng không sợ chúng chạy mất, liền không để ý chúng. Mà là dùng hỏa diễm kiếm chém chút cỏ khô, đốt, chiếu sáng bốn phía, cũng không lâu lắm, đồng dao năm người lần lượt tỉnh lại. Chúng ta đây là ở đâu mà? Ở trên đường về nhà. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Adnona bọn họ mừng rỡ, chỉ có đồng dao nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong xem, chúng ta té xịu sau này có phải hay không chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm giác ngươi bây giờ càng phát ra nhìn không thấu. Phụ nữ giác quan thứ 6 thật là chính xác đáng sợ, hắn hết sức che giấu hơi thở, vẫn bị đồng dao phát hiện, Trương Dịch Phong nhìn xem đồng dao, không nói gì, đồng dao cũng không có hỏi lại. Sau khi trời sáng, bay cá tiếp tục đi đường, ngày thứ 5 bọn họ đi tới bờ biển, đến bờ biển, bay cá nói gì cũng không chịu đi biển phơi bay, Trương Dịch Phong không có làm khó chúng, thả chúng tự do, cùng bay cá rời đi, Trương Dịch Phong mới lên tiếng, lối đi ở biển chết trong, cụ thể ở nơi nào, chúng ta cần mình đi tìm. Đi. Phốc thông sáu thanh, Trương Dịch Phong bọn họ nhảy vào trong biển, hướng đáy biển bơi đi, biển chết, biển như tên, trong biển không có bất cứ sinh vật nào, đáy biển là đen nhánh nham thạch, đúng vậy, không phải đất bùn, mà là đọng lại cứng rắn nham thạch, ở đáy biển, Trương Dịch Phong phát hiện làm linh sinh vật trong miệng nói trân châu, bất quá cái này trân châu không phải thế giới hiện thật trân châu, mà là một loại rất cổ quái kim loại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 656, thời không lối đi. Rời đi Lam Linh không gian lối đi, 6 người cảm thấy sẽ rất khó tìm, dẫu sao biển chết rộng lớn như vậy, muốn ở đáy biển tìm được lối đi, nhất định chính là mò kim đáy biển, không nghĩ tới, bọn họ mới vừa dạo chơi ra không lâu, liền phát hiện dị thường. Nham thạch cứng rắn màu đen, giống như là núi lửa phun ra sau nham thạch nóng chảy động lại hình thành, tầng tầng lớp lớp, bề ngoài xù xì, sâu đậm rãnh biển từ thềm lục địa kéo dài hướng biển chết trung tâm, kỳ lạ nhất chính là, những thứ này rãnh biển không chỉ một cái, mà là có vô số cái. Toàn bộ chỉ hướng trong đại dương lòng, giống như biển chết trung tâm có một cái nguyên điểm, tất cả rãnh biển lấy nguyên điểm làm trung tâm hướng bốn phía phóng xạ mở. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, để cho Trương Dịch Phong ý thức được, cái gọi là lối đi, chỉ sợ cũng ở rãnh biển cuối, biển chết trung tâm, đồng giao rất đồng ý Trương Dịch Phong suy đoán, 6 người dọc theo rãnh biển lội qua đi. Không biết qua bao lâu, 6 người hơn 10 lần đến mặt biển lấy hơi, uống nước ăn cái gì bổ sung thể lực, tiếp theo sau đó lặn xuống, khổ tâm người thiền không chịu, mấy ngày mấy đêm tìm, rốt cuộc đã tới biển chết trung tâm. Một cái thâm thủy hắc động, tinh tinh khảm nạm ở biển chết đáy biển, tất cả rãnh biển giống như trăm tứ xuyên về biển. Toàn bộ núi liền hắc động, 6 người đứng ở hắc động bên bờ đi xuống xem, nhất thời choáng váng đầu hoa mắt, ly dung dệ ổng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một đầu tải vào hắc động bên trong, thật may kim sệ ổng dạ lanh tay lẹ mắt kéo nàng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không được đi xuống xem, cái động này đặc biệt sâu, thời gian dài nhìn chăm chú sẽ khiến người choáng váng. Đồng giao nhắc nhở, nghe được nàng mà nói, ạt nổ nở các người liền vội vàng xoay người đầu. Tình huống như thế nào? Nhìn nhắm mắt lại Trương Dịch Phong, đồng giao lên tiếng hỏi, Trương Dịch Phong mở mắt ra, chau mày, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, phía dưới đúng là không gian lối đi. Đích sắc có thể trở lại thế giới hoang phế, nhưng là không gian chi lực hỗn loạn dị thường, đừng nói là người, coi như là mạnh mẽ vô cùng sinh mạng thể tùy tiện tiến vào trong đó, cũng sẽ bị hỗn loạn không gian chi lực cắn nát. Đồng giao bọn họ trầm mặc. Trương Dịch Phong cũng đang suy tư, hắn tu luyện không gian nguyên năng, đối với không gian chi lực đặc biệt nhạy cảm, hoạt động bên trong không gian chi lực cùng thế giới hoang phế không gian chi lực đồng căn đồng nguyên, chẳng phân biệt được lẫn nhau, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lam Linh không gian nhưng thật ra là thế giới hoang phế một số, Lam Linh không gian căn bản cũng không phải là không gian song song, mà là vùng đất hoang tàn chặt chẽ không thể phân một số. Cùng một thế giới, hai loại lực lượng hệ thống, hai loại phát triển con đường tiến hóa, hai loại văn minh tiểu phát triển, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Còn có biện pháp khác sao? Hồi lâu sau này, ạt nổ nở mới hỏi. Trương Dịch Phong gật đầu, lại lắc đầu, rời đi Lam Linh không gian, có hai cái biện pháp, một là đánh vỡ không gian bình phong che chở, hai là đi không gian lối đi. Hai con đường đều là đường chết à? Ly Dung Dệ ổng tiết khí nói. Đường chết sao? Không thấy được. Trương Dịch Phong từ chối cho ý kiến, bất kỳ đại xà có thể thành công xuyên qua không gian lối đi, tiến vào thế giới hoang phế, như vậy tu luyện không gian nguyên năng Trương Dịch Phong cũng có thể. Húng chi, trên người hắn còn có cửa thứ nguyên, trí cao vô thượng không gian khoa học kỹ thuật thành quả, đủ để chấn áp không gian, nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong lòng tin đại trấn, quay đầu hướng về phía đồng giao bọn họ nói, các người ở trên bờ chờ, ta đi xuống trước xem tình huống. Có nắm chắc không? Đồng giao khẩn trước hỏi. Nếu như ta cũng không có đem cầm, vậy con đường này thật là đường chết. Cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở lại. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, hít sâu một cái, mánh nhảy vào hát động đặc biệt sâu, trọng lực cũng rất cường đại, Trương Dịch Phong thân thể nhanh chóng rơi xuống, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, sau lưng cánh nguyên năng mở ra, ổn định thân hình. Hốt hốt, có gió thổi tới, có lẽ không phải gió, mà là cực đoan hỗn loạn không gian chi lực tàn phá, sắc bén như dao, có thể tùy tiện đem thế gian vạn vật xé, một khối lớn chừng bàn tay không gian bể vùng cắt tới, Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể nguyên năng tràn ra, ngưng tụ không gian lá chắn, tăng một tiếng, không gian lá chắn bị không gian bể vùng cắt thành hai nửa, Trương Dịch Phong cả kinh thất sắc, vội vàng né người, không gian bể vùng vạch qua hắn, cánh tay phải lưu lại một cái nho nhỏ vết thương. Không gian bể vùng ngay tức thì đi xa, tan biến không còn dấu tích, vết thương mới chảy ra máu. Đáng sợ mà sắc bén không gian chi lực. Trương Dịch Phong túi đầu nhìn cánh tay phải vết thương, bắp thịt dãy rủa, vết thương ngay tức thì khép lại, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi là không gian bể vùng, giống như báo cắt vậy mãnh liệt tới, cửa thứ nguyên, chấn áp thời không. Ý niệm động một cái, trong biển niệm lực cửa thứ nguyên nhẹ chấn động, rồi sau đó ở hư không hình chiếu, hư ảo, nguy nga, cao lớn, thần bí cửa thứ nguyên, đứng yên lặng hỗn loạn thời không trong, thật giống như vạn giới vương giả hạ xuống, hỗn loạn không gian chi lực, ngay tức thì đọc lại, hoàn toàn bị chấn áp, cửa thứ nguyên uy năng, ở Trương Dịch Phong trở thành cấp 8 sau đó, rốt cuộc hiện lộ một góc băng sơn. Trương Dịch Phong nhảy ra hắc động, hướng về phía mặt đầy lo lắng đồng giao bọn họ nói, theo sát chân ta, ta mang các người đi ra ngoài. Được. Cửa thứ nguyên hình chiếu chân áp lúc hỗn loạn trống rỗng, 6 người thuận lợi thông qua không gian ở giữa lối đi, mơ hồ thấy cuối lối đi, chuyển tới ánh sáng sáng ngời, thấy vậy, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, bước nhanh hơn. Nhật Bản căn cứ thành phố, Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ trong nhà. Lần nữa sinh ra đầu lâu Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ, tướng mạo biến thành khác hình dáng, đã không phải là hắn vốn là mặt, đi qua Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ đã chết, hiện tại xuất hiện là mới Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ, đổi nửa mặt, bắt đầu cuộc sống mới. Thành công không? Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ hỏi. Thì Vĩ Lưu Âm ngưng mắt nhìn trên đài cao điên cuồng xoay tròn quả cầu, khẽ gật đầu một cái, còn không coi là thành công, không gian truyền tống trận phải vô cùng năng lượng khổng lồ, mới có thể phá ra không gian, xuyên toa thời không, chúng ta năng lượng chưa đủ, không cách nào khảo sát không gian truyền tống trận thành công hay không. ta để cho ngươi chuẩn bị đồ chuẩn bị xong chưa? Thì Vĩ Lưu Âm nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ gật đầu, từ phòng thí nghiệm xó xỉnh đẩy ra một cái lồng sắt, bên trong lồng sắt nhốt trước một cái người Nhật buồn, cái này người Nhật buồn trên mình không mảnh vải che thân, trần trụi thân trần thể, nhắm mắt lại, không có hốt hút, thật giống như người chết, nhưng Thì Vĩ Lưu Âm nhưng là hài lòng gật đầu một cái, ngươi ở sinh vật học lên thiên phú quả nhiên rất kinh người, như thế cường đại gen người cũng sáng tạo ra. Ta mơ ước là hoàn thành ba ước nguyện, sáng tạo chân chính thần. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ cùng nhìn nói. Thì Vĩ Lưu Âm cười, nụ cười tràn đầy giễu cợt, thần sao? Hy vọng ngươi sẽ thành công đi. Thì Vĩ Lưu Âm mở ra lồng sắt, đem gen người đẩy ra ngoài, nhét vào quả cầu, đè xuống khởi động nút ấn, quả cầu trên kinh khủng dòng điện bơi, tạo thành hỗn loạn dị thường năng lượng từ trường. Thì Vĩ Lưu Âm, Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ vội vàng lui về phía sau. Xoay tròn ở giữa quả cầu đột nhiên dừng lại, bốc lên khói đen, Thì Vĩ Lưu Âm trong mắt tinh quang lóe lên, Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ ý vị sâu xa nói, thất bại. Thì Vĩ Lưu Âm mặt không cảm giác, đúng vậy, thất bại. Vung tha đi, không gian truyền tống trận căn bản lại không tồn tại, nghe ta cùng nhau sáng tạo thần linh, chỉ cần tạo thần kế hoạch thành công, vị đại thần linh sẽ để cho ngươi hoàn thành tâm nguyện. Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ dụ dỗ nói. Thì Vĩ Lưu Âm thở ơ, Dạ Mạ Mộ Tổ Quạ cười lạnh một tiếng, rời đi phòng thí nghiệm. Thất bại cũng là thành công, không gian truyền tống trận cần không gian chi lực, không nghĩ tới quay đầu lại vẫn là phải tìm ngươi hỗ trợ. Trương Dịch Phong, chúng ta bây giờ duyên phận không cạn à? Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, chương 657, phản bội. Nhật Bản biển đáy biển, nước biển cuồn cuộn, một cái hắc động thật lớn hiện lên trong nước biển, sáu bóng người từ trong hắc động đi ra, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, Trương Dịch Phong, Đồng Giao, Adnoner, Hezo, Kim Sệ Ổng Dạ, Ly Dung Dệ Ổng dài dài thở phào. Chúng ta trở về. Đúng vậy, trở về. Ly Dung Dệ Ổng cắn răng nghiến lợi nói, người Nhật buồn dám ám toán chúng ta, có phải hay không nên tìm bọn họ tính sổ? Nghe vậy, Adnoner, Hezo, Kim Sệ Ổng Dạ trên mặt cũng hiện lên vẻ oán hận, bởi vì người Nhật buồn mượn đao giết người, họ Zodo, Nguyễn Lục Chân tự bạo, vô luận là Adnoner, vẫn là Kim Sệ Ổng Dạ, cũng hận không thể tàn sát hết Nhật Bản gà chó, lấy này an ủi đồng bạn trên trời có linh thiêng. Nhàn rỗi cũng không có sao, đi ngay Nhật Bản vui lùa một chút. Trương Dịch Phong nhún nhún vai, lấy hắn thực lực cấp 8, lật tay làm mây út tay làm mưa, tiêu diệt Nhật Bản không nên quá ung dung. Được, chúng ta vậy thì đi tìm người Nhật buồn tính sổ. Ly Dung Dệ ổng nhao nhao muốn thử. Ngay vào lúc này, Trương Dịch Phong trên cổ tay E3 đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, không chỉ có như vậy, đồng giao E3 cũng đang chấn động. Trương Dịch Phong, Đồng Giao hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Tự tìm cái chết. Nhìn xong E3, Trương Dịch Phong trong mắt ý định giết người bảo tránh, Đồng Giao sắc mặt cũng trở nên khó coi, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Adnoner bốn người, nói: "Trung Quốc xảy ra chút chuyện, ta cùng Trương Dịch Phong phải lập tức chạy trở về, người Nhật buồn sự việc là không để ý tới." "Ừ, tránh sự muốn chặt." Thấy Trương Dịch Phong, Đồng Giao trên mặt cấp sắc, hiển nhiên sự việc còn không nhỏ. Adnoner, Hezo, Kim Sệ Ổng Dạ, Ly Dung Dệ Ổng am hiểu lòng người nói: "Không có lại mời hai người tìm người Nhật buồn tính sổ." Trương Dịch Phong, Đồng Giao sau lưng sinh ra cánh nguyên năng, mũi tên nhọn hướng ra mặt biển, nhìn mờ mịt biển khơi, Đồng Giao thấp giọng nói: "Ở tới huyện tiểu trước, ta đã để cho phi thuyền U Linh trở lại Vân Thành, muốn không muốn ta hiện đang kêu gọi phi thuyền U Linh." "Không cần, chúng ta bay trở về." "Bay trở về?" Đồng Giao ngạc nhiên. Nhật Bản cách Ly Vân thành phố nhưng mà có hơn mấy ngàn cây số, trong biển nguy cơ trùng trùng, nếu là gặp phải mạnh mẽ sinh mạng thể, hai người đều phải chơi xong. Trương Dịch Phong lo lắng thành sinh mạng, không có lưu ý Đồng Giao sát mặt, đem Đồng Giao ôm vào trong ngực, ở Đồng Giao kinh hốt trong tiếng, biến mất ở trên mặt biển. Hai người sau khi rời đi, Adnoner, Hezo, Kim Sệ Ổng Dạ, Ly Dung Dệ Ổng cũng ở đây đáy biển khác nhau. Tìm Nhật Bản căn cứ thành phố tính sổ sự việc, Adnoner, ma túy vì Trương Dịch Phong hai người rời đi không thấy hứng thú, ngược lại là Kim Sệ Ổng Dạ, Ly Dung Dệ Ổng thuận đường, ở trở lại thành phố Sệ Ổng trên đường, cho Nhật Bản căn cứ thành phố thả mấy cái đại chiêu, đem Nhật Bản hoàng cung đánh sập, thiên hoàng tệ sống chết không biết, toàn bộ Nhật Bản loạn làm một nồi cháo. Vào giờ phút này, thành sinh mạng cũng không quá yên ổn, mưa gió sắp tới, cường địch tới gần. Thiên phủ chi quốc liên hiệp thánh thành Quang Minh, trời sáng căn cứ thành phố, tinh hỏa thành phố, căn cứ thành phố Cao Lam 5 căn cứ thành phố lớn, kéo nhau trở lại, cần phải tắm tuyết lúc trước, cướp đoạt giàu có thành sinh mạng. Thiên phủ chi quốc thành chủ Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, tinh hỏa thành phố thành chủ Cổ Tinh Hỏa, trời sáng căn cứ thành phố Nguyễn Túc Minh, căn cứ thành phố Cao Lam Diệp Nguyên Câu dẫn 9 vị người tiến hóa cấp 7, ham hở chạy tới thành sinh mạng. Lần trước săn giết cây bồ ma, Quang Minh Phật đạt được 3 viên tinh hạch bể vùng, mình ăn 1 viên, còn lại 2 viên mang về thánh thành Quang Minh đào tạo được 2 người cường giả cấp 7, Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu cấp được 2 viên, giống vậy vì căn cứ của mình thành phố tăng thêm lực mới, thực lực đại tăng. 9 lớn cường giả cấp 7, thành sinh mạng tất phá. Triệu Cảnh Sơn tràn đầy tự tin nói. Đương nhiên biết, Triệu thành chủ bày mưu lập kế, nhất định có thể đem thành sinh mạng bỏ vào trong túi, đến lúc đó xin Triệu thành chủ không nên quên ban đầu cam kết, chúng ta tinh hỏa thành phố muốn thành sinh mạng 1/5 vật liệu cùng tài sản. Cổ Tinh Hỏa cười ha hả nhắc nhở, vừa là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Triệu Cảnh Sơn trong mắt lệ quang thoáng qua, cười nhạt nói, chắc chắn sẽ không quên. Diệp Nguyên Câu nhìn Triệu Cảnh Sơn, Cổ Tinh Hỏa còn không có chiếm linh thành sinh mạng liền đang thương lượng chia cắt thành sinh mạng công việc, trong lòng khinh bị không thôi, không biết tại sao, hắn nhìn gần trong gang tấc thành sinh mạng, nhịp tim lợi hại, tựa hồ lớn hơn hỏa ập lên đầu, hy vọng trước thời hạn an bài hậu thủ hữu dụng đi. Khí thế hung hăng năm căn cứ thành phố lớn cường giả bay đến thành sinh mạng bầu trời, uy áp cường đại không giữ lại chút nào thả ra ngoài, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy hạ xuống đến thành sinh mạng trong, đưa tới những người sống sót từng cơn kinh hốt. Triệu Cảnh Sơn túi đầu nhìn hốt hoảng sợ hai thành sinh mạng người sống sót, trong lòng vô cùng sảng khoái, Trương Dịch Phong, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Thành sinh mạng đang ta dưới chân run lẩy bẩy, phụ nữ của ngươi, đứa trẻ, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, ha ha. Giết! Triệu Cảnh Sơn quát lên. Ai dám? Lạnh như băng tiểu xích từ trong thành chuyển tới, thân mặc áo đen, vóc người nhỏ hết sức, mặt ngọc băng hàn bạch linh, từ trong thành bay lên, ở sau lưng nàng, Lưu Cường, Ngưu Hành, Hoàng Thiên Tinh, Quyền Quân Trúc, Phạm Tuyết Phong, Long Ninh, Ti Thiên Hà, Quan Diệu Khả, Ôn Văn chín người đại tiến hóa cấp 7, giống vậy bay lên không, người tiến hóa cấp 7 khí thế trùng tiêu. 19 vị cường giả cấp 7 hội tụ, phong vân biến sắc. 10 người tiến hóa cấp 7. Triệu Cảnh Sơn nụ cười trên mặt, từ từ đọc lại, sau lưng cường giả cấp 7 rối rít hoảng loạn lên, ý thức được không ổn, Triệu Cảnh Sơn quát lên, sợ cái gì, chúng ta có 3 cái cấp 7 trùng kỳ người tiến hóa, bọn họ mới có 2 cái, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Nghe được câu này, Cổ Tinh Hỏa các người chấn định lại, bây giờ tên đã lắp vào cùng không phát không được. Cổ Tinh Hỏa, Nguyễn Túc Minh, các người muốn phản bội viện trưởng đồng sao? Ôn Văn, Thi Thiên Hà sắc mặt âm trầm nhìn hai người, chất vấn. Cổ Tinh Hỏa, Nguyễn Túc Minh ánh mắt né tránh, chúng ta không có đối với Vân Thành động thủ, không coi là phản bội, huống chi ban đầu thần kinh rời thời điểm viện trưởng đồng cũng đã nói, trời sáng căn cứ thành phố, Tinh Hỏa thành công việc do chúng ta trông coi, bây giờ không có thần kinh, nàng cũng sẽ không là thần kinh đứng đầu, cũng không có tư cách quản chúng ta. Vong Ân phụ nghĩa tiểu nhân, nếu như không phải là viện trưởng đồng đem tinh hạch cho các người có thể trở thành người tiến hóa cấp 7 ở chỗ này Diệu Võ Dương ngoại sao? Thi Thiên Hà tức giận thân thể mềm mại phát run, quát lên. Nói nhảm nói nhiều vô ích, Ôn Văn, Thi Thiên Hà, ta khuyên các người tốt nhất không được xen vào việc của người khác, chúng ta chín lớn cường giả cấp 7 tề tụ, thành sinh mạng là tuyệt đối không ngăn nổi, đọc trong quá khứ tình cảm lên, chúng ta có thể tha người cửa. Nguyễn Túc Minh nói. Căn cứ thành phố Lâm Hải, Vĩnh Viễn phục tổng viện trưởng đồng ra lệnh. Ôn Văn mặt không cảm giác nói. Vân Thành cũng vậy. Hồ đầu ngu xuẩn. Triệu Cảnh Sơn trong tay ngưng tụ ra thương sấm, động thủ đi. Chấm đã. Diệp Nguyên Câu đột nhiên ngăn lại Triệu Cảnh Sơn, ở quang minh Phật các người ánh mắt hỏi thăm trong, từ từ bay ra ngoài, quét nhìn toàn trường, tầm mắt đặt cách ở Phạm Tuyết Phong trên mình, lao phạm, nên ra tay. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 658, cuồng bạo mã tư thuần. Ừ. Bạch Linh, Lưu Cường, Hoàng Thiên Tinh đám người sắc mặt đại biến, mánh xoay người, nhưng vào lúc này, vô số nhọn dây leo từ dưới đất lao ra, xuyên thủng Bạch Linh, Hoàng Thiên Tinh ngực, Bạch Linh tức giận không thôi, trọng lực trận hạ xuống, trọng lực chập chờn đem Phạm Tuyết Phong đánh bay, Hoàng Thiên Tinh ngưng tụ ra thủy nguyên kiếm chặt đứt dây leo. Sắc mặt tái nhợt. Thành sinh mạng hai lớn cấp 7 trung kỳ cường giả bị thương nặng, kịch vui tính biến hóa, để cho Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật bọn họ kinh ngạc không dứt, ngay sau đó chính là mừng như điên, Triệu Cảnh Sơn nhìn Diệp Nguyên Câu hình bóng, mắt lộ ra kiêng kỵ, bất quá vẫn cười trước bay qua, vỗ vai hắn một cái, "La thành chủ, vẫn là ngươi thủ đoạn cao minh, không phí nhiều sức đánh liền tổn thương thành sinh mạng hai đại cường giả." Diệp Nguyên Câu nhàn nhạt cười một tiếng. "Tại sao?" Bạch Linh sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Phạm Tuyết Phong, "Trương Dịch Phong không có bạc đãi qua ngươi chứ? Thành sinh mạng không có đối với không dạy nổi ngươi chứ? Ngươi tại sao phải phản bội thành sinh mạng?" Phạm Tuyết Phong miệng khô khốc, ta là người căn cứ thành phố Cao Lam. Bạch Linh cười thảm, quả nhiên là nuôi không quen sói con. Vừa nói, nàng cúi đầu nhìn xem trước ngực vết thương, thật thấp cười khổ, vốn đang lấy vì ta có thể giải quyết, không nghĩ tới vẫn là phải để cho ngươi ra tay. Tư Thuần, hưu hưu năm đạo tiếng xe gió vang lên, Mã Tư Thuần, Tiễn Chí Hảo, Trung Phổ Trạch, Ma Ba Quang, Hà Thanh mặt không cảm giác bay lên, khi thấy bị thương Bạch Linh, Hoàng Thiên Tinh, rối rít biến sắc, Mã Tư Thuần đen trắng rõ ràng ánh mắt, dần dần đắp lên tầng một đỏ thắm vẻ, khí thế nhô lên, lúc mạnh lúc yếu, từng đạo hắc khí từ nàng trên mình toát ra. Lại là 5 người tiến hóa cấp 7. Triệu Cảnh Sơn trợn to hai mắt, những người còn lại cũng là trợn mắt hốt mồm, cho dù là Diệp Nguyên Câu sắc mặt cũng thay đổi, Phạm Tuyết Phong sắc mặt tái nhợt trắng hơn liền một phần, Triệu Cảnh Sơn không hổ là kiêu hùng, dù là lúc này hai bên lực lượng so sánh khác xa, vẫn không có lùi bước, hung hăng cắn răng, lớn tiếng nói, chúng ta đã không có đường lui, tiêu diệt thành sinh mạng mới có đường sống. Giết à? Giết. Hai nhóm người, gần 20 vị cường giả cấp 7 va chạm, kinh động lòng người, ngọn lửa, hàn băng, nước gợn, một cây mây, bàn tay, kỹ năng cùng nguyên năng xen lẫn, tựa như bầu trời mặt trời đều bị che phủ. Mã Tư Thuần cặp mắt máu đỏ, trong miệng phát ra như dã thú gầm thét, bên ngoài thân hắc khí bạo tăng, hóa thành từng cái hắc mãng đánh về phía Quang Minh Phật. Quang Minh Phật thất kinh, Phật quang tay đánh ra, ánh sáng ngưng tụ thành che trời bàn tay, đem chăn lực ma bắt, nhưng ngay vào lúc này, Quang Minh Phật quang trưởng lại bị chăn lực ma chiếm đoạt, ma mãng rung đùi đắc ý, bạo cấp tới. Đây là thứ quỷ gì? Quang Minh Phật trợn mắt hốt mồm, thần sắc kinh hoàng, hét lớn ánh sáng vạn trượng, dày đặc quang kim như mưa, ùn ùn kéo đến đem chăn lực ma bao phủ. Hủy diệt lực ba. Từng vòng trong suốt rung động từ Mã Tư Thuần trên mình lan truyền, đầy trời quang kim, toàn bộ tiêu tán. Lực ba càn quét toàn trường, đem Quang Minh Phật đánh rất đài sen, tóc hai rối bời, chật vật không chịu nổi. Phật tổ, hai người thánh thành Quang Minh người tiến hóa cấp 7, cả kinh thất sắc, vội vàng xông lại, quát lên, to gan yêu ma, lại tổn thương Phật tổ, nạp mạng đi. TT, chân lực ma ngửa đầu, tựa như thần long bãi vĩ, một cái đuôi đem hai người cường giả cấp 7 quét bay, Mã Tư Thuần trong mắt màu máu càng ngày càng đậm, cả người hắc khí dày đặc, đột nhiên nổ tung, 10 con chân lực ma ở trên trời tàn phá, Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu, Cổ Tinh Hỏa, Nguyễn Túc Minh cùng cường giả cấp 7, toàn bộ bị chân lực ma đánh bay, miệng to hộc máu. Từng đạo kinh hãi muốn chết ánh mắt chiếu đến Mã Tư Thuần trên mình. Mã Tư Thuần thời khắc này tình huống đặc biệt không ổn định, trong mắt tản mát ra yêu dị ánh đỏ, khí tức hủy diệt không che giấu chút nào của nó ra, từng cái đen nhánh chăn lực ma vây quanh ở bên người, như chúng tinh cùng nguyệt, vừa tựa như ma trong chi ma, cường đại không gì sánh kịp. Tư Thuần, Bạch Linh lo lắng hô. Nghe được nàng thanh âm, Mã Tư Thuần bỗng nhiên xoay người, con mắt giãy giụa, ta không khống chế nổi. Vừa động thủ một cái, nhất định phải đem Tư Thuần chế trụ. Bạch Linh sắc mặt đại biến, mất lý trí Mã Tư Thuần hoàn toàn có thể đem thành sinh mạng hủy diệt, đây cũng chính là Trương Dịch Phong không muốn để cho Mã Tư Thuần động thủ nguyên nhân thực sự chỗ. Lưu Cường, Hoàng Thiên Tinh, Nưu Hành cùng thành sinh mạng cường giả, đánh về phía Mã Tư Thuần, Triệu Cảnh Sơn bọn họ kinh nghi bất định nhìn đột nhiên phát sinh nội chiến Bạch Linh bọn họ, đầu đầy mê hoặc, Cổ Tinh Hỏa lại gần hỏi, "Triệu thành chủ, làm sao bây giờ?" Nếu còn tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không biết rõ tình huống, Triệu Cảnh Sơn cũng không dám tùy tiện động thủ, Mã Tư Thuần thực lực quá kinh khủng, để cho Bạch Linh các nàng trước đem Mã Tư Thuần đánh bại, sau đó bọn họ động thủ nữa, nhất định một lần hành động công thành. Nhưng mà, Triệu Cảnh Sơn chỉ tính theo ý mình, cũng không có đánh vang, thành sinh mạng hơn 10 vị cường giả cấp 7 vây công, Mã Tư Thuần chỉ dùng 2 chiêu, một chiêu hủy diệt lực ba, một chiêu chăn lực ma, tất cả mọi người toàn bộ hộc máu bay ngược, Mã Tư Thuần hoàn toàn lâm vào điên cuồng, mất đi lý trí, Bạch Linh bọn họ bị thương, như cũng không theo không buông tha bay tới, hủy diệt lực ba không ngừng đánh vào ở Bạch Linh bọn họ trên mình. Tư Thuần, mau tỉnh lại ạ. Bạch Linh môi huyết dịch nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, giống to. Lưu Cường không ngừng hộc máu, Tư Thuần, ta không phải kẻ địch, ta là cường đầu trọc, ban đầu ở huyện Tuấn Ốc, anh cường ta cho ngươi đưa qua ăn, đúng, còn có Trương Dịch Phong, ngươi chẳng lẽ quên sao? Nghe được Trương Dịch Phong ba chữ, Mã Tư Thuần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hơi dừng lại, Lưu Cường mừng rỡ, lấy vì Mã Tư Thuần khôi phục thần trí, đang muốn tiếp tục nói, không muốn Mã Tư Thuần trong mắt huyết quang bạo tránh, 10 con chăn lực ma nổ tung, trong đó một cái cắn ở Lưu Cường ngực, Lưu Cường đau rơi nước mắt, phủ đầy nham thạch khôi giáp cánh tay, hướng chăn lực ma đập xuống, chăn lực ma cái đuôi rút ra đánh tới, giành trước đem Lưu Cường quét bay, tổn thương càng thêm tổn thương. Thành sinh mạng 14 vị người tiến hóa cấp 7, lại không phải Mã Tư Thuần đối thủ, bị đánh hộc máu lui về phía sau, một màn này, kinh hai Triệu Cảnh Sơn bọn họ. Cái này, A Di Đà Phật, Triệu thành chủ, chuyến này nước đục thánh thành quang minh không chuyến, cáo tử. Thành sinh mạng đồ, tinh hỏa thành phố cũng không cần, cáo tử. Triệu thành chủ, rút lui đi. Chỉ là Mã Tư Thuần, liền đem hơn 10 vị cường giả cấp 7 đánh không còn sức đánh trả chút nào, quang minh Phật, Diệp Nguyên câu bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đối với Mã Tư Thuần chỉ sợ cũng so Bạch Linh bọn họ được không nhiều ít, hơn nữa xem Mã Tư Thuần trạng thái, rõ ràng lục thân không nhận, ở lại chỗ này chỉ biết chờ chết, còn không bằng sớm một chút đường chạy. Triệu Cảnh Sơn không cam lòng thất bại, thần sắc dãy rủa, hồi lâu sau này, mới cắn răng hét, rút lui. Tới đã tới rồi, không lưu ở thành sinh mạng làm khách sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, như mùa đông gió rét, thổi qua Triệu Cảnh Sơn chín người thân thể, hàn tận xương thủy, cơ hồ phải đem bọn họ đông. Trương, giao dịch. Phong. Triệu Cảnh Sơn răng run rẩy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 659, niệm lực đóng dấu. Hư không dạo dược, Trương Dịch Phong ôm đồng dao từ hư không bước ra, ánh mắt như kiếm, quét nhìn toàn trường, khi thấy Mã Tư Thuần công kích Bạch Linh bọn họ, cau mày, vừa bùng ra, còn không coi là quá muộn. Chạy. Triệu Cảnh Sơn các người xoay người chạy. Trương Dịch Phong khỏe miệng hiện lên giễu cợt độ cong, bàn tay lăng không hư cầm, cái này mảnh không gian bị đọc lại, Triệu Cảnh Sơn chín người toàn bộ bị đặt ở hư không, trên mặt lộ ra kinh hoàng chí cực thần thái. Bạo. Không gian nổ tung, Triệu Cảnh Sơn chín người đồng loạt hộc máu, từ trời cao đập nhập thành sinh mạng trong, nằm trên đất không cách nào nhúc nhích, đồng dao giật mình nhìn Trương Dịch Phong, người này thực lực làm sao mạnh như vậy? Khẳng định ở Lam Linh không gian chuyện gì xảy ra ta không biết chuyện. Đồng dao đoán được. Thân hình trước mắt, Trương Dịch Phong xuất hiện ở Bạch Linh trước người bọn họ, ngăn trở Mã Tư Thuần, đối mặt đột nhiên xuất hiện Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần không có phân nửa nương tay, giữ tận chăn lực ma tới cắn xé, Trương Dịch Phong lộ ra bàn tay, bóp một cái ở chăn lực ma bảy tấc, tùy ý chăn lực ma dễ rựa như thế nào cũng là phí công. Chết. Mã Tư Thuần trong mắt huyết quang hừng hực, từng vòng hủy diệt lực ba thả ra ngoài, bất quá còn không có đến gần Trương Dịch Phong liền lặng yên không một tiếng động chôn bụi, Trương Dịch Phong hướng Mã Tư Thuần đi tới, Mã Tư Thuần vừa muốn công kích, lại bị Trương Dịch Phong dùng nguyên năng giam cầm ở, một hơi một tí, đi tới nàng bên người, Trương Dịch Phong nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng gương mặt. Ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Một trường chém vào cổ nàng lên, Mã Tư Thuần hai mắt nhắm một cái, thuần thế ngã ở Trương Dịch Phong trong ngực, nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, Trương Dịch Phong trong mắt tràn đầy thương tiếc. Thật xin lỗi, ta không có thể chiếu cố thật tốt Tư Thuần. Bạch Linh ngày này nói. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, những lời này sau này chớ nói nữa, cái chuyện này không liên quan ngươi, vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nghe được Trương Dịch Phong câu hỏi, Bạch Linh hung tợn nhìn chằm chằm Phạm Tuyết Phong, mới vừa rồi hắn không có ra tay, chẳng qua là lặng lặng nhìn, chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt, Phạm Tuyết Phong môi giật giật, cuối cùng là không nói gì. Có lẽ hắn cũng cảm thấy thật xin lỗi Trương Dịch Phong, nhưng là, làm liền làm, đã không thể nào quay đầu. Người tại sao không chạy? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Phạm Tuyết Phong miệng đầy khổ sở, ta có thể chạy thoát sao? Rất thông minh phán đoán. Trương Dịch Phong cười gật đầu, rồi sau đó đột nhiên âm trầm xuống, tổn thương phụ nữ của ta, ta chắc chắn sẽ không tha ngươi, phản bội ta Trương Dịch Phong, chờ đợi ngươi chẳng qua là chết. Ta sớm đã có giác ngộ như vậy, tới đi. Phạm Tuyết Phong thần sắc thản nhiên, cười nói, đi thong thả. Bàn tay lăng không nắm chặt, Phạm Tuyết Phong thân thể trực tiếp nổ tung, cường giả cấp 7, chết. Năm căn cứ thành phố lớn cường giả một lưỡi thành bắt, bị đội cảnh vệ áp giải đưa vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ phong khách. Trương Dịch Phong ngồi ở vị trí đầu, hắn hạ theo thứ tự là Bạch Linh, Lưu Cường, Hoàng Thiên Tinh, Nưu Hành cùng thành sinh mạng cao tầng, phía dưới đứng tù nhân Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên, câu các người. Quỳ xuống. Một người đội viên đá vào Triệu Cảnh Sơn chân quang, gắng gượng đem chân hắn cốt đá gãy, Triệu Cảnh Sơn chán ở giữa hiện lên một tia vẻ đau xót, phốc thông quỳ xuống đất. Quang Minh Phật, Diệp Nguyên câu các người thấy vậy, bất đồng đội cảnh vệ đội viên nói chuyện chủ động quỳ xuống. Tiếng tăm lừng lẫy căn cứ thành phố thành chủ, mai kia gặp rủi ro, trở thành tù nhân, như vậy có thể gặp, người lựa chọn có lúc sẽ quyết định mạng mình vận, nếu như bọn họ trong lòng không có tham lam, không có dạ tâm, trông nom mình một mẫu đất ba phần, chưa chắc sẽ có hôm nay kết quả. Trương Dịch Phong nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng, yên tâm, ta sẽ không giết các người, loài người vốn là không mấy cái cường giả cấp 7, giết các người, ai tới bảo vệ loài người lãnh địa đâu. Nghe vậy, Triệu Cảnh Sơn bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn nhiều, bắt đầu từ hôm nay, các người liền an tâm ở lại thành sinh mạng đi, đợi nghe ta sai khiến. Triệu Cảnh Sơn tránh thoát được, quát to, Trương Dịch Phong, ngươi chớ nằm mộng ban ngày, ta Triệu Cảnh Sơn há sẽ khuất phục ở dưới ngươi, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, hướng tới ta Triệu Cảnh Sơn tuyệt không nếp nhăn hạ chân mày. Trương Dịch Phong cười rất không giải thích được, khẽ gật đầu một cái, người đáng hận tự có chỗ đáng thương, ngươi biết không, ta bây giờ liền cùng ngươi hứng thú nói chuyện cũng không có. Không có ta cho phép, ngươi muốn chết đều khó. Nói xong, Trương Dịch Phong hùng hồn niệm lực, đột nhiên ở trước người ngưng tụ thành kim, đột nhiên đâm vào Triệu Cảnh Sơn mi tâm, Triệu Cảnh Sơn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, ngã xuống đất co quắp, trán gân xanh phồng lên, mồ hôi hột cuồn cuộn. Đầu ngươi bên trong có ta niệm lực đóng dấu, không nghe lời, phanh một tiếng, đầu nổ tung, ngươi liền mất mạng. Trương Dịch Phong bình tĩnh nói, lại không chú ý tới, lời này rơi xuống, toàn trường chi sắc mặt người cũng biến. Trương thành chủ, ta nguyện ý quy thuận. Quang Minh Phật la lớn. Rất tốt. Niệm lực kim đâm nhập hắn mi tâm, Quang Minh Phật kêu thảm, hỏi, ta đã quy thuận, ngươi tại sao còn muốn như vậy đối với ta? Ta không yên tâm. Nhẹ bỗng một câu nói, còn lại 7 vị cường giả khó thoát thai ách, toàn bộ bị đánh nhập niệm lực đóng dấu. Niệm lực đóng dấu là Trương Dịch Phong trở thành cấp 8 sau đối với niệm lực mới vận dụng, có thể đem niệm lực đánh vào đối phương tinh thần thể trong, từ đó đạt tới khống chế người khác tác dụng, cái này thủ đoạn nhỏ rất gần gà, không có lực công kích, nhưng không nghĩ đến lại phái lên công dụng. Khống chế Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu, Cổ Tinh Hỏa, Nguyễn Túc Minh, cũng thì đồng nghĩa với khống chế 5 căn cứ thành phố lớn, còn nhiều hơn 9 vị cấp 7 côn đồ, Trương Dịch Phong quản lý thành sinh mạng, nhảy một cái trở thành Trung Quốc căn cứ thành phố trung lưu chỉ trụ, bất quá, cái này còn không đủ, chỉ có đem 5 căn cứ thành phố lớn hoàn toàn bỏ vào trong túi, hắn mới an lòng. Ma Ba Quang đi Thánh Thành Quang Minh, Hà Thanh đi Trời Sáng căn cứ thành phố, Anh Nhu đi căn cứ thành phố Cao Lam, Anh Cường đi Tinh Hỏa thành phố, Thiên Tinh đi Thiên Phụ Chi Quốc, 3 ngày thời gian, ta muốn các người đem những thứ này căn cứ thành phố chỉnh hợp, cũng nhập thành sinh mạng, người thuận hương thịnh, người nghịch mất. Ùm, thành chủ. Lưu Cường các người đồng loạt đáp lại, trên mặt không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ, thành sinh mạng càng cường đại, lại càng có thể ở trong mạt thế sống sót. Còn như căn cứ thành phố Lâm Hải, Vân Thành. Trương Dịch Phong ánh mắt rơi vào Ôn Văn, Ti Thiên Hà trên mình. Ôn Văn, Ti Thiên Hà thân thể rung mạnh, đồng giao ánh mắt cũng cảnh giác. Trương Dịch Phong cũng sẽ không xem bọn họ sát mặt, cũng nhập thành sinh mạng đi, đồng giao đảm nhiệm thành sinh mạng phó thành chủ. Ta không đồng ý. Đồng giao manh đứng lên. Có thể, ta dẫn người diệt Vân Thành, ngươi hẳn biết, bây giờ ngươi không ngăn cản được ta. Trương Dịch Phong lánh không nói. Trương Dịch Phong, hoặc là cũng nhập thành sinh mạng, hoặc là hủy diệt, ngươi chọn đi. Ngươi. Đồng giao tức giận phát run, nàng thừa nhận nàng không đánh lại Trương Dịch Phong, nhưng mà, thật muốn đắc đấu, nàng chưa chắc sợ Trương Dịch Phong, nhưng mà hai hổ tranh nhau nhất định có một tổn thương, vô luận là ai chiến bại, tiêu hao cũng là lực lượng của nhân loại, đồng giao mình cũng biết. Trương Dịch Phong tóm thâu 5 căn cứ thành phố lớn, lợi nhiều hơn hại. Cân nhắc sau này, đồng giao đón nhận sự thật này, không chấp nhận thì có thể làm gì? Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 660, khốn khổ. Một trận náo nhiệt, lấy kết cục như vậy kết thúc, Trung Quốc Tây Nam, Tây Bộ 7 căn cứ thành phố lớn toàn bộ cũng nhập thành sinh mạng người sống sót số lượng đột phá 18 triệu, hơn nữa còn ở kịch liệt leo lên, đây là Trương Dịch Phong tình nguyện thấy, liên tục không ngừng vàng, phỉ thúy, ngọc thạch, tinh hạch trở vào thành sinh mạng, để cho Trương Dịch Phong có đầy đủ vốn từ thế giới hiện thật mua thức ăn. Hơn 10 triệu người, thức ăn áp lực là đặc biệt to lớn, cho nên hậu cần bộ lập ra nghiêm khắc thức ăn phát cho tiêu chuẩn, không người mỗi ngày không. 5 kg thức ăn, tính được một ngày liền phải tiêu hao 9000 tấn thức ăn, một tháng 270000 tấn, như vậy khổng lồ con số, để cho Trương Dịch Phong chân mày chặt nhíu chắc khởi, bất quá nghĩ đến người sống sót đóng góp tài sản, lại thưa triển ra. Vì tăng cường 8 thành phố giữa liên lạc, Trương Dịch Phong mang Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Lưu Cường, Nưu Hành các người càn quét vùng lân cận biến dị thể, vận dụng người tiến hóa số lượng đạt tới 300000, sửa đường, cửa hàng cầu, cuối cùng đem tất cả thành phố giữa con đường đạt thông. Mỗi ngày đều có đoàn lính đánh thuê, xe chở hàng từ trên đường đi qua, dĩ nhiên cũng sẽ gặp phải biến dị thể công kích, nhưng lại không hại đến đại thể. Thành sinh mạng tình thế thật tốt, có thể Trương Dịch Phong tâm tình vẫn như cũ nặng nề, di chỉ lục la, lam linh không gian, thần bí ngọn lửa sinh vật, hết thảy tất cả đều giống như đá lớn đè ở ngực hắn, để cho hắn không dám buông lỏng. Chẳng biết lúc nào, Bạch Linh đi tới Trương Dịch Phong sau lưng, lấy tay đem hắn nhíu lại chán vuốt lên, ôn nhu nói, nghĩ gì vậy, tới dùng cơm đi. Trương Dịch Phong cười cười, tư thuần tỉnh chưa? Còn không có, Long Linh đã cho nàng xem qua, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, đi thôi, ăn cơm. Trương Dịch Phong mới vừa đứng lên, phụ thành chủ đột nhiên chấn động, một đạo đinh thai nhức góc gầm thét từ Minh Hải phương hướng chuyển tới. Cùng lúc đó, Đường Liễu Diệp vùng lần cận viện khoa học trong, ăn mặc áo khoác dài màu trắng đang đối với thế giới hoang phế đất đai tiến hành sửa đổi đồng dao, đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết, đã hôn mê, cả phòng thí nghiệm rơi vào hỗn loạn, tiếng thét chói tai, hốt tiếng kêu này thay nhau vang lên. Trương Dịch Phong, đó là cái gì? Bạch Linh khiếp sợ hỏi. Trương Dịch Phong đứng ở cửa, nhìn Minh Hải, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, viện khoa học phó viện trưởng Lý Vĩnh Sương vội vàng đi tới, nói cho Trương Dịch Phong đồng dao té xỉu, hôn mê bất tỉnh. Trương Dịch Phong thất kinh, cố không thể ăn cơm, Têu Long Ninh đi theo Lý Vĩnh Sương tiến vào viện khoa học, đi qua Long Ninh sau khi kiểm tra, đồng giao cùng Mã Tư thuần vậy, không có bị thương, nhưng chính là bất tỉnh. Rời đi viện khoa học, Long Ninh nhỏ giọng nói, thành chủ, viện trưởng đồng cùng Tư thuần vậy, trong cơ thể đều có một cổ đặc biệt khổng lồ lực lượng. Trương Dịch Phong tỉnh mơ, chuyện này không cần nói cho người khác. Được. Long Ninh cười híp mắt đều. Trở lại phủ thành chủ, Trương Dịch Phong tự giam mình ở trong phòng, suy nghĩ Long Ninh mà nói, Mã Tư Thuần là hủy diệt gen người thừa kế, chẳng lẽ nói Đồng Dao cũng là nào đó mạnh mẽ người máy người thừa kế? Càng ngày càng phức tạp, mẹ, ta chẳng qua là tới kiếm tiền, làm sao biết đụng phải nhiều phiền toái như vậy chuyện? Trương Dịch Phong rơi vào sâu đậm khốn khổ trong, khó mà tự kiềm chế. Biến mất gần một tháng, trở lại thế giới hiện thật, Trương Dịch Phong có dũng khí thoáng như cách một đời ảo giác, hắn rất vui mừng, không có bỏ lỡ sinh hóa mặt thế hai chiếu phim thời gian, cũng không bỏ lỡ mong đợi đã lâu Nga quảng trường đỏ duyệt binh. Hôm nay là 4 tháng 30 tàu, ngày mai sẽ là truyền thông Hà Quang bộ thứ 2 điện ảnh toàn cầu đồng bộ chiếu phim thời gian, Trương Dịch Phong không có ở đây trong thời gian, Thái Phương Hà đã đem nên làm cũng làm, mượn tập đoàn Mộng Huyền, bại xỉn vương thất sức ảnh hưởng, sinh hóa mặt thế 2 không ánh trước lửa, dự đoán vùng chiếm đoạt mịt Zoe Block tìm kiếm hot bảng đứng đầu bảng, còn phách bảng đã mấy ngày, TD nhiệt độ giống vậy cao cư không dưới. TD là tập đoàn Mộng Huyền đầy đủ tìm tòi dưới cờ sản phẩm, đẩy ra sau rộng bị khen ngợi, nghe nói bãi đủ tham khảo TD làm ra một khoản C3, hiệu quả cũng không tệ dáng vẻ, đối với loại chuyện này, Trương Dịch Phong cười cười, không để ý, tập đoàn Mộng Huyền một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua, chính là như vậy tự tin. Nghĩ đến sinh hóa mặt thế hai sự việc, Trương Dịch Phong đi tới Thái Phương Hà biệt thự, cô gái này đang nấu cơm, đeo khăn choàng ở phòng bếp làm việc, vẽ vũ ra nắm bút vẽ, nằm ở bàn nghiêm túc vẽ một chút. Ba. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, đừng để cho mẹ nghe được. Trương Dịch Phong giơ lên ngón tay ngăn ở mép, bé Vũ Gia liễu nhiên gật đầu một cái, bước chân không ngừng, bước nhỏ ngắn chân chạy tới ôm lấy Trương Dịch Phong bắt đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên đùi hắn cọ tới cọ lui. Trương Dịch Phong ánh mắt ôn nhu, đem đứa nhỏ ôm, ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn mấy cái, hồ cha đâm ở nàng trên mặt bụ bấm, ngứa một chút, đứa nhỏ nhất thời khanh khách không ngừng cười, cười cười còn đưa tay sờ một cái Trương Dịch Phong trên cằm râu, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đi chơi đi, ba tìm mẹ nói chút chuyện. Ừ. Theo tuổi tác tăng lớn, đứa nhỏ càng ngày càng hiểu chuyện, mạnh mẽ gen tiềm chất từ từ biểu hiện ra, trí khôn đã không thua gì 7, 8 tuổi đứa bé. Dạy nàng đến một chút, Vũ Gia rất nhanh là có thể nhớ, hơn nữa còn có thể không làm lôi gánh đi ra, nhận ra, lúc rồi danh hậu, Thái Phương Hà sẽ dạy nàng viết chút đơn giản chữ Hán, tiếng Anh, bất quá, Vũ Gia thích nhất vẫn là vẽ một chút. Cầm bút vẽ trên giấy tiện tay đồ nha, loại cảm giác đó thật tốt nha. Mẹ không phải cùng con nói qua, không cho phép vào phòng bếp quấy rối sao? Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Thái Phương Hà theo bản năng cho là Vũ Gia, giọng bất thiện nói, còn không cùng nàng xoay người, liền bị người từ phía sau ôm lấy. Mẹ, con đói bụng. Thái Phương Hà thân thể mềm nhũn, mắt liếc trắng lên nói, đói bụng cũng không phần ngươi, ai bảo ngươi tới chế như vậy, cho ta nấu tô mì là được. Trương Dịch Phong liếm mặt nói. Hừ. Thái Phương Hà hừ lạnh, ở trong nhà mình nàng chắc chắn sẽ không cho Trương Dịch Phong nấu tô mì liền xong chuyện, lần nữa đào gạo nấu cơm, lại đuổi hai cái món ăn bưng lên bàn. Vũ Gia bưng chén nhỏ nằm ở trên bàn cơm, dùng đũa thời điểm ngón tay không linh hoạt, mới vừa gắp lên liền rớt, thử nhiều lần cũng không kẹp đến của mình thích thức ăn, bé gái nhất thời gấp đến độ đoàn đoàn chuyện, trong mắt dâng lên tầng một hơi nước, làm bộ đáng thương nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong, Thái Phương Hà mỉm cười cười khẽ, Trương Dịch Phong giúp nàng kẹp thức ăn, bé gái lúc này mới hết sức phấn khởi ăn, Vũ Gia ăn cơm rất nhanh, ăn cũng thiếu, để chén cơm xuống, chiêu hốt một tiếng, hãy cùng chỉ con bướm nhỏ tựa như bay ra ngoài. Vũ Gia đi chỗ nào? Vương cung vườn trò chơi. Trương Dịch Phong khỏe miệng giật một cái, ta nhớ Vương cung không có vườn trò chơi chứ? Mới vừa xây. Được rồi, các người mạnh, Trương Dịch Phong trung thành đang ăn cơm, Thái Phương Hà nhìn Trương Dịch Phong, muốn nói lại thôi, cuối cùng là không nhịn được, nhỏ giọng nói, ngươi hẳn đi xem Thanh Yến. Nàng thế nào? Đã mấy ngày không về nhà, không biết làm gì. Thái Phương Hà có ý ám chỉ nói. Trương Dịch Phong là người, có thể là chuyện của công ty quá nhiều đi, một hồi ta đi xem. Ừ. Thái Phương Hà hơi chần chờ, vẫn gật đầu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 661, cảm tình nguy cơ. Cơm nước xong, Trương Dịch Phong đi vườn trò chơi cùng con gái chơi đùa một hồi, đi tới cung cầu vồng, trên bàn bày đầy rất nhiều văn kiện, đều lạc dọc đưa tới, trong đoạn thời gian này các tất cả quyết nghị trọng đại, tài chính chi tiêu nước chảy, trọng đại điều chỉnh nhân sự, toàn bộ ở chỗ này, dọc thái độ, để cho Trương Dịch Phong vô cùng hài lòng. Ngay tại Trương Dịch Phong lật xem văn kiện lúc này, một bản toán tính vùng ở internet đưa tới nhiệt nghị, đang ấm lên, hơn nữa theo không có biên giới internet thế giới, lan truyền đến toàn thế giới, hết thảy các thứ này, Trương Dịch Phong không biết chút nào. Cho đến buổi chiều hơn 6h, Sở Sản vội vội vàng vàng xông vào cung cầu vồng, Trương Dịch Phong buông xuống trong tay văn kiện, xoa xoa chua xót ánh mắt, hỏi: "Sở Sản, có chuyện gì không?" "Quốc vương bệ hạ, ngươi mau xem Microblog đi." "Microblog?" Trương Dịch Phong hầu nghi móc điện thoại di động ra, mở ra Microblog, lật tới tìm kiếm hot, buổi trưa vẫn còn ở chiếm cứ đứng đầu bảng sinh hóa mặt thế 2 dự báo phim, bây giờ đã bị lách đến thứ 3, trước 2 bị Giang Thanh Yến xoát bình. Vương phi cùng chàng trai ôm chằm. Châu đáo nữ vương Giang Thanh Yến. Hai đề tài đập vào mi mắt, Trương Dịch Phong chân mày nhỏ chọn, mở ra cái đầu tiên đề tài, thấy là một bản Giang Thanh Yến cùng chàng trai xa lạ ôm theo vùng, theo tấm ảnh rất rõ ràng, có thể rõ ràng thấy Giang Thanh Yến trên mặt nụ cười sáng lạng cùng với nàng ôm đẹp trai Tây phương người đàn ông, hoạt động màn ảnh, Trương Dịch Phong liếc nhìn bát văn. Bạn học trung thời đại học sao? Trương Dịch Phong thấp giọng nỉ non. Vương thất công nhỏ gửi công văn đi cải chính tin đồn, còn nữa, để cho chính phủ internet giam quản ngành, đích quân tình báo internet theo dõi lỏng, loại bỏ trên internet liên quan tới Thanh Yến tin tức, phát động dư luận viên đem nhiệt độ đè xuống. Quốc vương bệ hạ, vương thất công nhỏ đã phát tài, chính phủ cùng cục tình báo quân đội cũng ở đây hành động, nhưng là vương phi điện hạ tin tức là từ Trung Quốc chuyển tới, do thủ tướng đã thông báo qua Trung Quốc phương diện, bọn họ đang trợ giúp xử lý, bất quá tin tức đã lan truyền đến những quốc gia khác, nghị luận chuyện này người nhiều vô cùng, dư luận viên cũng không để ép được. Tô San nói. Trương Dịch Phong không nói, xem tìm kiếm hot bảng nhiệt độ, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Mitroblog là hắn sản nghiệp, nhưng là ban đầu ăn nói bậy bạ Mitroblog là được đăng công khai, công bình internet sân thượng, bây giờ tùy tiện can thiệp, không khác nào mang đá lên đập mình chân. Được rồi, chuyện này ta biết. Sở Sản thi lễ, rời đi cung cầu vồng. Theo tấm ảnh ở giữa chàng trai là thanh niên bạn học trung thời đại học, chân tướng sự thật không hề giống như mọi người nghị luận như vậy, hy vọng mọi người không muốn nghe tin hoặc là truyền bá tin vịt, tán bố trí tin vịt bạn trên mạng, Vương Thất sẽ truy cứu hắn trách nhiệm pháp luật. Chương Dịch Phong lên bờ mình mịt rồi blog chương mục, phát ra bác văn, thành tựu mấy chục triệu người hái mộ siêu cấp lớn về, vẫn là quốc vương, hắn nhất cử nhất động được chú ý, bác văn phát ra không bao lâu, liền có mấy trăm cái trả lời. Hoa sát, bắt sống quốc vương một quả, lầu một là ta. Rất thích Giang Thanh Yến, ta tin tưởng nàng sẽ không thật xin lỗi chúng ta quốc vương bệ hạ. Ừ, lý trí bình luận, không nên bị tác phong bại hoại kéo nghiêng. Nói thật, ta cũng không tin Giang Thanh Yến sẽ phản bội tình yêu, tờ này theo vùng người sáng suốt vừa thấy cũng biết là ở cao ốc mộng huyễn cửa đập, vương phi sẽ ngu như vậy, ở trước mặt mọi người, làm chuyện như vậy cho người vỗ. Bất kể như thế nào, Giang Thanh Yến là vương phi, hẳn tự giác bảo vệ vương thất vinh dự, nàng làm như vậy có lẽ chuyện ra có nguyên nhân, nhưng hẳn cân nhắc ảnh hưởng. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, cảm thấy cuối cùng vị này bạn trên mạng nói có lý, trên internet tin vịt, Trương Dịch Phong căn bản không tin, hắn tin tưởng Giang Thanh Yến, nhưng là thành tựu vương phi, một lời một hành động bị người chú ý, có chút tật xấu cũng biết bị người lựa ra, vô hạn phóng đại, từ đó bị người cố ý lợi dụng, trở thành công kích hắn vương quốc bạch xỉn mượn cớ. Hẳn cùng Thanh Yến nói một chút. Trương Dịch Phong nghĩ đến, phát sinh loại chuyện này, Trương Dịch Phong đã không tâm tư xem văn kiện, rời đi cung cầu vồng chạy thẳng tới Yến cung, đã trễ thế này, Giang Thanh Yến hẳn là tan việc, bất quá cùng hắn đi vào Yến cung lúc này chiếu cố Khánh Khánh bà mẫu, đang ôm Khánh Khánh ở bên ngoài cung đình viện qua lại đi, trong ngực Khánh Khánh khóc đau khổ tột cùng, làm sao dỗ cũng dỗ không ngừng. Khánh Khánh thế nào? Trương Dịch Phong sai bước đi tới, nhận lấy Khánh Khánh, nói cũng kỳ quái, bé Khánh Khánh bị Trương Dịch Phong ôm vào trong ngực, nhất thời liền đừng khóc. Quốc vương bệ hạ, ta cũng không biết chuyện gì, thật tốt, tiểu vương tử sẽ khóc cái không ngừng. Da đen bảo mẫu mặt đầy bất an, Trương Dịch Phong ôn hòa cười một tiếng, không sao, giao cho ta đi. Đúng rồi, vương phi ở nhà không? Còn chưa có trở lại. À. Trương Dịch Phong ôm Khánh Khánh đi vào yến cung, mau lúc vào cửa, Trương Dịch Phong xoay người hỏi, vương phi mỗi ngày đều trở lại trễ như vậy sao? Bảo mẫu hơi chần chờ, trả lời, vương phi đã nửa tháng không trở về. Nửa tháng? Trương Dịch Phong ánh mắt hơi chăm chú, ngươi đi làm việc đi. Đem Khánh Khánh đặt ở giường trẻ sơ sinh lên, tay trái cào đứa nhỏ ngưỡng ấy, đứa nhỏ liền lăn một vòng né tránh, cười không được, tay phải cầm lấy điện thoại ra, gọi thông Giang Thanh Yến điện thoại vang lên rất lâu mới bị tiếp. Thanh Yến, ta trở về, ngày hôm nay trở lại dùng cơm sao? Không trở lại, công ty sự việc quá nhiều, Charlie vì công ty lập ra một cái khổng lồ kế hoạch, nếu như cái kế hoạch này thuận lợi áp dụng, tập đoàn Mộng Huyễn sẽ thực hiện bay vọt. Giang Thanh Yến hưng phấn nói. Trương Dịch Phong há miệng một cái, vậy ta đi qua bồi ngươi đi. Không cần rồi, ngươi ở nhà chiếu cố Khánh Khánh, chỉ như vậy, ta cú. À, Giang, ai điện thoại? Trương Dịch Phong đem điện thoại thả ở bên thai hồi lâu, bé Khánh Khánh đỡ giường trẻ sơ sinh đứng lên, đưa tay sờ mặt hắn, Trương Dịch Phong mới phản ứng được, nhất thời bị đứa nhỏ cử động dọa cho giật mình, ôm hắn lên tới, rời đi đến cùng, vốn muốn đi tìm Hạ Mịch Hà, kết quả nghe nói Hạ Mịch Hà hồi Trung Quốc. Cha mẹ vợ muốn gặp gặp Linh Huyên, Linh Miểu. Cuối cùng, Trương Dịch Phong đổi đường đi Hà Cung. Thái Phương Hà hai tay ôm ngực, tựa vào trên khung cửa, nhìn Trương Dịch Phong cùng Khánh Khánh, vũ ra chơi đùa, xoay người đi vào phòng, cầm điện thoại di động lên, bấm Giang Hàn điện thoại. Giang Hàn đoạn này thời gian có thể nói là đạt tới cuộc sống đỉnh cấp, địa vị là Vương Phi Cha, Vương Quốc Bại Xỉn Công Tước, chúng nghị viện Chủ tịch Quốc hội, tập đoàn Giang Thiên Chủ tịch, vô luận là ở Vương Quốc Bại Xỉn, vẫn là ở Trung Quốc, cũng được tôn sùng, sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, còn gái qua cũng rất tốt, đời thứ ba cùng đường, sinh hoạt viên mãn. Đinh Linh Linh. Đang thành phố Côn Minh khảo sát đầu tư bộ môn Giang Hàn mới vừa về đến nhà, trên người điện thoại liền vang lên, lấy ra vừa thấy, hơi kinh ngạc, "Này, Phương Hạ à, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Giang thúc thúc, "Chú có thời gian xem Microblog đi." Nói xong, Thái Phương Hà liền ngủm. Giang Hàn mở ra, vội vàng mở ra Microblog, Giang Hàn con ngươi từ từ mở rộng, gọi điện thoại để cho thư ký đặt vé máy bay, hắn phải đi suốt đêm hồi Vương Thành, trở lại Vương Thành lúc này đã là rạng sáng, Giang Hàn không đành lòng quấy rầy con gái, nhưng trong lòng cuống cuồng, căn bản không có buồn ngủ, cứng rắn là ngồi vào trời sáng, đoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Mới cho Giang Thanh Yến gọi điện thoại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 662, gió, tiệm khởi. Này, cha, sớm như vậy cho ta gọi điện thoại. Thanh Yến à, mau trở lại, cha không được. Cái gì? Mới vừa từ phòng làm việc phòng ngủ lên Giang Thanh Yến, nghe được lời này, nhất thời giống như ngũ lôi hoành, điện thoại di động tuột xuống, mạnh lao ra phòng làm việc, Charlie cầm văn kiện, thấy Giang Thanh Yến, nhất thời cười híp mắt chào đón, "Hỉ, Giang, buổi sáng khỏe, ngươi để cho ta làm kế hoạch thư làm xong." "Buổi sáng khỏe, Charlie, ta bây giờ có chuyện cần phải rời khỏi, kế hoạch thư thả trên bàn ta." Nói xong, Giang Thanh Yến vội vã rời đi. Một đường nhanh như điện chớp, Giang Thanh Yến về đến nhà, thấy là Giang Hàn sầm mặt lại ngồi ở trên ghế salon, Giang Thanh Yến chạy tới, đưa tay sờ một cái Giang Hàn chán, vội vàng nói, "Cha, cha không có sao chứ, đừng dọa ta." "Là ngươi ở hù dọa ta." Giang Hàn khí lực đầy đủ quát lên. Nghe được Giang Hàn như thế nói, Giang Thanh Yến nơi nào không biết ba là nói đùa, mắt liếc trắng lên, không vui nói, "Cha, sau này đừng mở loại này nói giỡn. Thiếu chút nữa đem ta hủ chết. Trên net sự việc là chuyện gì xảy ra?" Giang Hàn hỏi. "Trên net, cái gì trên net?" Giang Thanh Yến nghi ngờ hỏi. Giang Hàn xem mặt nàng sắc thật giống như thật không biết, mở ra Microblog, đưa tới nàng trước mặt, Giang Thanh Yến nhận lấy vừa thấy, sắc mặt trở nên rất khó xem, tức giận nói, "Những người này thật nhàm chán, vu vơ, chuyện gì cũng nói cản. Ta hỏi ngươi, người đàn ông này là người nào? Ta bạn học chung thời đại học à? Giang Thanh Yến trả điện thoại di động lại cho Giang Hàn, nói: Ta hỏi lại ngươi, ngươi cùng hắn có hay không khác người cử động? Nghe nói như vậy, Giang Thanh Yến nhìn chằm chằm Giang Hàn hỏi: Cha, cha cũng không tin con. Cha con, gái, hai người đối mặt, Giang Hàn trong lòng hiểu rõ, đối với con gái này, hắn là yên tâm, không có quan hệ liền tốt, lập tức để cho cái này đều cha ly người rời đi bại xỉn, ngày hôm nay không phải đi làm, hồi vương cung, hướng Trương Dịch Phong giải thích rõ. Cha, cha ly là ta gọi trợ giúp ta, ta làm sao có thể vô duyên vô cớ để cho hắn rời đi, trên internet đều là tin vịt, không phải thật, ta tại sao phải giải thích, nói sau, Trương Dịch Phong nhất định sẽ tin tưởng ta. Giang Thanh Yến khẳng định nói. Giang Hàn nhắm mắt lại, Thanh Yến à, ngươi bây giờ là vương phi, cho dù Trương Dịch Phong tin tưởng ngươi, có thể ngươi để cho bệ xỉn quốc dân nghĩ như thế nào? Ngươi không giải thích lại để cho Trương Dịch Phong nghĩ như thế nào? Con bao lâu không hồi vương cung? Giang Thanh Yến cau mày, thật giống như không nhớ nổi. Giang Hàn nhất thời cười khổ, chính ngươi cũng không nhớ nổi mấy ngày không trở về chứ? Thanh Yến, ngươi là ta Giang Hàn con gái, ba vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Nếu như ngươi thật thích cái đó gọi cha ly người, cha coi như đem tập đoàn Giang Thiên hết thảy tất cả nhập vào, cũng biết giúp các người người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Ta chẳng qua là hy vọng ngươi cùng Trương Dịch Phong muốn gãy liền mau sớm đoạn, đừng kéo, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cha, cha làm sao có thể như thế nói, con thật. Giang Thanh Yến sắc mặt thay đổi, liền vội vàng giải thích. Giang Hàn khoát khoát tay, ngươi vẫn thích trước hắn, đến lượt hồi vương cung xem, không vì Trương Dịch Phong, cũng vì Khánh Khánh, nửa tháng không gặp con trai, cũng không biết Khánh Khánh còn có nhận biết hay không ngươi cái này mẹ. Giang Thanh Yến thân thể rung mạnh. Đúng như Giang Hàn nói, Trương Dịch Phong tin tưởng Giang Thanh Yến, hắn chỉ muốn cùng nàng một cái giải thích, dù là chẳng qua là một câu nói, cũng biết để cho Trương Dịch Phong thấp thỏm lòng bình tĩnh lại, đáng tiếc, phần này chờ đợi thật lâu không có đến. Sinh hóa mặt thế hai toàn cầu chiếu phim, Thái Phương Hà vội vàng một đoàn hỏng bét, Hạ Mịch Hà về nhà, còn cần 2-3 ngày mới có thể trở lại. Trương Dịch Phong đột nhiên ở giữa cảm thấy vô cùng cô độc, lặng lặng ngồi ở cung cầu vồng, hồi lâu, hồi lâu. Sơ sản, Trương Dịch Phong có ở bên trong không? Vương phi điện hạ, quốc vương bệ hạ ở bên trong. Ừ. Nhắm mắt dưỡng thần, Trương Dịch Phong từ từ mở mắt, thấy là xinh đẹp như năm xưa Giang Thanh Yến, nàng ăn mặc màu đen đồ làm việc, tóc vàng xóa vai, ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, dung mạo đẹp đẽ, cùng hai người lần đầu gặp nhau như vậy mỹ lệ động lòng người. Ngươi trở về. Giang Thanh Yến gật đầu, tựa hồ thời gian dài không gặp, nàng đột nhiên không tìm được nói về, trên internet đổ đều là giả. Ta biết. Vậy ngươi tin tưởng ta sao? Chưa bao giờ hoài nghi tới. Vậy thì tốt. Giang Thanh Yến cười, túi người ở hắn mặt lên hôn một cái, xoay người rời đi, công ty còn có việc, ta đi làm việc trước rồi. Buổi tối trở lại dùng cơm sao? Xem tình huống đi. Trương Dịch Phong nhìn bóng lưng của nàng, hô, sờ sạn. Quốc vương bệ hạ. Trương Dịch Phong thần sắc biến ảo, lại khoát khoát tay, đi xuống đi, không sao. Ừ. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi lại để cho ta lòng tin đang động đong đưa. Đúng vậy, Trương Dịch Phong lòng tin dao động, bởi vì tối hôm đó, Giang Thanh Yến chưa có về nhà, mà là đưa Charlie đi khách sạn, nguyên nhân là Charlie phải đến khách sạn gặp bạn. Hắn vừa mới tới Vương quốc bại xỉn, cuộc sống không quen, Giang Thanh Yến liền đưa hắn đã qua. Đến cửa khách sạn, Giang Thanh Yến vốn là không muốn đi vào, kết quả Charlie nói muốn cùng nàng nói một chút chuyện của công ty, Giang Thanh Yến liền xuống xe cùng Charlie đi vào khách sạn Avit, khách sạn quản chế cùng với mở tối người trên đường phố ảnh, rõ ràng vỗ xuống một màn này. Ngày thứ hai, sinh hóa mặt thế hai ngày đầu ra lò, khiếp sợ điện ảnh vòng, ở Vương quốc bại xỉn biên giới cũng lấy được 200.000 kim nạp thành tích tốt, nhưng là hết thệ các thứ này, cũng không có hòa tan Trương Dịch Phong trong lòng ưu sầu, hắn lo lắng sự việc rốt cuộc xảy ra, Giang Thanh Yến cùng Charlie đồng tiến khách sạn theo vùng. Lại một lần nữa trở thành tựa đề. Trương Dịch Phong mới vừa giúp nàng tắt lửa, kết quả nàng lại chọc giận trên người, lần này internet gió bão, hơn nữa mãnh liệt, làm sao diệt cũng diệt không hết, tin tức ngay tức thì chuyển khắp toàn thế giới, gần đây tương đối ôn hòa bệ xỉn quốc dân cũng nổi giận, 4 triệu quốc dân buộc phát ra sức chiến đấu, để cho thế giới đều kinh hãi. Phế lập vương phi, bảo vệ vương thất tôn nghiêm hốt thành, trở thành internet thế giới duy nhất thanh âm, tê đi Giang Thanh Yến đi, Trương Dịch Phong đi, vương quốc bệ xỉn đi rồi rít bị bạo đi, Mipzo blog lại là trở thành nặng thái khu, Trương Dịch Phong Mipzo blog phía dưới, cơ hồ phải bị trả lời căng bể. Trên bàn điện thoại di động tích tích vang cái không xong, Trương Dịch Phong bình tĩnh ngồi. Sơ sản, lấy vương thất danh nghĩa, hốt thở dài quốc dân giữ bình tĩnh, vương phi không có làm tổn hại vương thất tôn nghiêm, nàng là thánh khiết không tì vết. Ừ. Nhưng mà, vương thất đáp lại cũng không có đưa đến tác dụng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thật giống như sau lưng có một đôi bàn tay đang thôi động hết thảy các thứ này, mà gió bao trung tâm, nhắm thẳng vào Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong hy vọng Giang Thanh Yến hồi vương cung, tránh một chút, nhưng mà nàng lấy chuyện của công ty mượn cớ cự tuyệt, còn chất vấn Trương Dịch Phong có tin hay không nàng. Trương Dịch Phong có thể làm sao trả lời, chỉ có thể trả lời tin tưởng. Lúc này Giang Thanh Yến trở nên phá lệ nhạy cảm, Trương Dịch Phong sợ mình tùy tiện cử động để cho nàng sinh ra hiểu lầm, cho nên hắn trừ giúp nàng tắt lửa, cái gì cũng không có làm. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 663, chọc giận. Phế lập vương phi. Bài xin người phụ nữ mới là trung thành nhất, ta đề nghị quốc vương bệ hạ cân nhắc lần nữa nạp lập vương phi, tốt nhất là bài xin người phụ nữ. Đúng, chúng ta phải giúp quốc vương bệ hạ chọn phi. Vốn là phế lập vương phi, kết quả gắng gượng bị bạn trên mạng nghiêng lầu, kéo đến chọn phi lên. Một vị thành phố lý khoa học kỹ thuật đại học sinh viên đại học năm thứ tư, thấy internet phong trào rầm rộ, đột phát kỳ tưởng, sáng lập một cái tên là BOI phẩy trang web, đem khoa học kỹ thuật đại học đánh giá chọn hoa khôi trường học theo vùng để lên, sau đó khắp nơi tán bố trí liên tiếp, nói trang web này là chọn phi chuyên dụng trang web. Vị này còn không có tốt nghiệp sinh viên đại học năm thứ tư, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cái này lỗ mãng cách làm, sẽ để cho hắn trở thành thế giới truyền kỳ, bị ổ ịp ở sau này trở thành thế giới nhất quyền uy chọn đẹp trang web, gặp thế giới các người đẹp xem trọng, nhưng là bây giờ, bị ổ ịp vẫn chỉ là mượn internet phong triều đang đứng ở quật khởi ở giữa trang web nhỏ. Lưu Phỉ Phỉ, Tịch Vân, Mạnh Hương, Lê Giả, Chu Âm, Lý Nhược Đồng, Cao Tròn Trịa, Cổ Tĩnh, Địch Phi Giao cùng truyền thông Hà Quang nữ minh tinh toàn bộ lên bảng, hơn nữa cao cư đứng đầu bảng, hạng trước 100 trong chỉ có 2 người bà xin phái nữ, một vị là gia diễn sinh hóa mặt thế 2 nữ số 2 bạo đỏ khả ý, ý, một vị khác là khoa học kỹ thuật đại học Hoa Khôi trường học Phỉ Nhi Giang Tơ. Phỉ Nhi Giang Tơ là Hạ Mịch Hà bạn học, lúc ấy Trương Dịch Phong đưa nàng nhập lúc đi học gặp qua, một vị tập đồng phương đẹp cùng Tây phương đẹp bà xin người đẹp. Internet không có biên giới. Vương quốc bà xin náo nhiệt, ảnh hưởng đến toàn thế giới, truyền thông Hà Quang nữ minh tinh ở Trung Quốc có khổng lồ đám người hái mộ, những người hái mộ cũng là đủ vì tiểu chủ hôn sự bận tâm, cái này không, nghe nói quốc vương chọn đẹp, những người hái mộ đều hy vọng mình tiểu chủ làm chủ vương cung, bỏ phiếu đó là không dư dư lực. Không phải Địch Phi Giao thứ nhất, chính là Mạnh Hương thứ nhất, tranh khí thế ngất trời. Liên liên Trương Dịch Phong cô em vợ Thái Hân đều bị đứng vào đi, lúc ấy cô gái nhỏ ở quay phim, mịt rô blog nổ vàng, còn lấy vì xảy ra chuyện gì chứ, kết quả mở ra vừa thấy, cô gái nhỏ khóc cười không thể, bất quá nàng trẻ thơ trong tâm linh, nhưng là vì vậy lướt qua tí ti rung động. Thế giới các nước người đẹp, nữ minh tinh, phần lớn bị bạn trên mạng chuyển lên đến bị ôi phẩy, trở thành thế giới nhìn chăm chú tiêu điểm, Trương Dịch Phong nghe được tin tức này, cũng là khóc cười không thể, đây không phải là làm bậy mà. Giang Hàn cũng không có Trương Dịch Phong như thế tâm tư lớn, trên internet hốt thành, làm hắn như ngồi bàn trông, hắn không nghĩ ra, Giang Thanh Yến đã hồi vương cung giải thích qua, tại sao còn sẽ xảy ra chuyện như vậy, trên người nữ nhi điểm nhơ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không tẩy sạch, Giang Hàn đặc biệt lo lắng, hắn cảm thấy hẳn nghĩ biện pháp để cho Charlie rời đi, cho nên, hắn lần thứ 2 gọi điện thoại cho Giang Thanh Yến. Lúc này Giang Thanh Yến cũng hết sức khổ não, bởi vì số lượng trăm tên bạch xỉn quốc dân tụ tập đến cao ốc ngộng miễn cửa, du hành thị uy, dơ biểu ngữ. Hô to Giang Thanh Yến có hổ thẹn vương thất tôn nghiêm, bất quá cũng may quốc dân kêu thuộc về tê, lại không có cương ép vọt vào cao ốc Ngọc Nguyễn, chẳng qua là lý trí biểu đạt tố cầu, cảnh sát tổng thự hành động nhanh chóng, rất nhanh liền phái ra cảnh lực bảo vệ trị an, không có phát sinh quá lớn trắc trở. Nhận được điện thoại của cha, Giang Thanh Yến từ cửa sau len lén lựu về nhà, Giang Hàn không nói hai lời, kéo Giang Thanh Yến sẽ tới vương cung, loại chuyện này phải nói rõ ràng, nhưng mà, cha con, gái, hai người vừa mới tới cung cầu vương cửa, liền nghe được Trương Dịch Phong cùng quốc hội chủ tịch quốc hội Mai Sấm dẫn đường tư nói chuyện. Trương Dịch Phong bị Mai Sấm dẫn đường tư làm đầu căng, không chú ý ngoài cửa người nghe trộm. Chủ tịch Quốc hội tiên sinh, đây là tin vịt, Vương Phi tuyệt đối không có có mới nối cũ, lao nhân ra ngài liền đừng tham gia náo nhiệt. Trương Dịch Phong nói, Mai Sấm dẫn đường tư giàn mua trên mặt, hiện lên từng cơn đỏ ửng, quốc vương bệ hạ, vương quốc bạc xỉn mới có thể có ngày hôm nay, đầy đủ là công lao của ngài, toàn thể quốc dân nhớ phần ân tình này, những ngày qua quốc hội, nội các đã nhận được hơn 10.000 phong quốc dân tin tới, nhất trí đề nghị phế lập Vương Phi, quốc hội vì bảo vệ vương thất vinh dự, phải đối với chuyện này hỏi ý vương quốc bệ hạ ý kiến. Chuyện này ta tới xử lý. Trương Dịch Phong nói, nhưng mà, không có nhưng mà, cứ như vậy đi, chủ tịch quốc hội tiên sinh, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Trương Dịch Phong tiếp tục dùng sức mạnh cứng rắn tư thái từ chối, đây đã là Mai Sấm dẫn đường tư lần thứ tư tới, vừa mới bắt đầu lạc dọc, nhưng lạc dọc không dám cùng Trương Dịch Phong cứng rắn đỉnh, quốc vương bệ hạ để cho hắn cút đi, dọc một lửu khói liền chạy, chuyện này ai quan tâm ai tới quản, ta bất kể đây. Quốc vương bệ hạ, Mai Sấm dẫn đường tư cáo lui. Đi ra cung cầu vồng, Mai Sấm dẫn đường tư thấy ngoài cửa Giang Hàn, Giang Thanh Yến, ánh mắt hết sức không tốt, ngược lại là không nói gì, Giang Hàn đỏ mặt, mang sắc mặt tái nhợt Giang Thanh Yến đi vào cung cầu vồng. Thấy Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế xoa huyệt Thái Dương, mặt đầy mệt mỏi, có thể gặp mấy ngày nay, Trương Dịch Phong tiếp nhận áp lực là như thế nào to lớn. "Cha, Thanh Yến, các người làm sao tới, mau ngồi." Trương Dịch Phong vội vàng đứng lên. "Dịch Phong, ta lần này mang Thanh Yến tới, là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, Thanh Yến cùng cái đó cha Ly thật không có chuyện gì. Ta biết, sự việc nháo lớn như vậy, là sau lưng có người đổ dầu vô lửa ạ." Trương Dịch Phong trầm thấp nói, cái này nhớ muộn côn đánh có chút tàn nhẫn, để cho Trương Dịch Phong cái này cấp 8 người tiến hóa cũng choáng váng đầu hoa mắt, bị chuyện nhà dây dưa không cách nào thoát thân. Người tin tưởng liền tốt. Sắc mặt tái nhợt Giang Thanh Yến nghe được Trương Dịch Phong mà nói, trong lòng sợ hai lắng xuống không thiếu, nhìn Trương Dịch Phong mặt đầy mệt mỏi, trong mắt tràn đầy đau lòng, nàng đột nhiên có chút hối hận. Đinh linh linh. Lúc này, Giang Thanh Yến trong túi xách điện thoại di động đột nhiên vang lên, ở nhà mình, Giang Thanh Yến không có tị hiểm, trực tiếp nhận, không lâu lắm, Giang Thanh Yến sắc mặt tâm trầm, căm tức nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được. Thanh Yến.